Dịch Thần cũng không có rất hợp lý mà cớ, chỉ có thể địa chuyện. Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa nổi giận, cũng không có kiên trì để Dịch Thần quy lại, chỉ là hỏi, ngươi lần này đến đây, thế nhưng nạp phú. Dịch Thần gật đầu, nói, đúng vậy. Nhưng linh thạch ở nơi nào? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Dịch Thần lại tái phát, không khỏi cảm giác mình chuyến này quả thực chuẩn bị chưa tới. Thế giới này cũng không chữ vật pháp bảo, mình nếu là trống rỗng làm ra nhiều như vậy linh thạch tới, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Không làm được sẽ trực tiếp chọc cho nơi này hai vị lỗ cách tộc cường giả hạ sát thủ. Hắn không khỏi thầm mắng Đoan Mục Tiên Nhi, nếu không phải nàng không nên tiến đây là trong hoàng cung tới, mình khởi sẽ gặp phải như thế quẫn cảnh. Lúc này hắn trước hết hồi lộng một chút. Hắn lấy ra linh thạch, bất quá cũng lấy ra Na Di thần phù bóp trong tay. Ừ, tốt. Lỗ cách hoàng đế thỏa mãn gật đầu, lại nói, đặc sứ một đường khổ cực, thỉnh tới trước nội cung quán dịch nghỉ tạm. Kết quả là, Dịch Thần dễ dàng đi ra, sau đó bị một vị bên trong thị lĩnh hướng về phía nội cung ở chỗ sâu trong. Dọc theo đường đi, Dịch Thần rất là hoài nghi, bởi vì đã biết lần nữa lừa dối quá quan thực sự quá dễ dàng, dễ được làm người ta trong lòng bất an. Một người võ vực kỳ hoàng đế, hiệu khởi sẽ là như vậy dễ lừa dối. Chương 247, lỗ cách thần tượng. Xác định đầu phiếu. Bên trong thị quan đem Dịch Thần hai người mang vào một người trong đại viện. Ở nơi này trong đại viện, có hai cái vườn thuốc bị một cái thẳng tắp lại không bằng phẳng đá phiến đường nhỏ xa nhau. Đá phiến cuối con đường nhỏ, còn lại là một cái nhà tiểu lâu. Nhà này tiểu lâu chỉnh thể ngăm đen, xem kích thước không lớn, lại làm cho một loại thật dày nặng cảm giác. Đá phiến tiểu hai bên đường vườn thuốc rậm, còn lại là kỳ hoa dị thảo vô số, phần lớn đều là Dịch Thần chưa từng thấy qua. Coi như là Đoan Mục Tiên Nhi, nhìn thấy hai bên các loại dược liệu, cũng là có vẻ hết sức tò mò cùng quen mắt. "Tiểu tử, trước mặt tiểu lâu có cổ quái, ngươi hay nhất không nên đi vào." Thần kiếm khí linh bỗng nhiên truyền âm nhắc nhở. Dịch Thần cũng hiểu được tiểu lâu kia rất kỳ lạ, tuyệt đối không là cái gì nội cung quán dịch. "Ta trước ở trong sân ngắm hoa, một hồi tiến trong lầu nghỉ tạm, ta đại nhân một đường đưa tiễn." Đi tới đá phiến cuối con đường nhỏ, Dịch Thần bỗng nhiên đứng lại, xem một bên vườn thuốc trong hoa hoa thảo thảo, biểu tình không đổi nói. Trong lầu có tổ tiên lỗ cách thần tượng, ý lệ đặc sứ muốn đi vào trước thăm viếng một chút. Vị này ra vẻ trung niên, dọc theo đường đi đều là rất cung kính bên trong thị quan, lúc này thần sắc nghiêm túc nói: "Ta trước ở trong sân xem, đợi lát nữa liền đi vào thăm viếng." Dịch Thần như cũ kiên trì, đồng thời trong lòng càng thêm hoài nghi. Ở đây nhất định có chuyện. Hắn đã có thể khẳng định, mình vẫn chưa lừa bịp lỗ cách hoàng đế, hơn nữa đang ở đã qua người ta cái trong giảm toàn. Mặc dù có Na Di thần phù nơi tay, có Đoan Mục Tiên Nhi bên người, hắn vẫn như cũ cảm thấy trận trận bất an. Nếu không có Đoan Mục Tiên Nhi lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ, mình hoàn toàn không cần phải. Thiến đây là trong hoàng cung tới mạo hiểm. Quay về với chính nghĩa nhân ma hai tộc đều là xâm lấn sắp tới, cũng không cần tham nghe cái gì tình báo. Đặc sứ trước ngắm hoa đi, ta đi chuẩn bị đón gió tiệc rượu. Bên trong thị quan không có kiên trì, hắn hành lễ lúc, xoay người đi ra đây là phiến đại viện. Đoan Mục Tiên Nhi lập tức liền vào vườn thuốc rậm, nàng không chỉ có riêng nhìn đã mắt, mà là không chút khách khí đào đứng lên. "Tiên Nhi cô nương, như vậy không tốt đâu." Thấy Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt tham lam hình dạng, Dịch Thần cao mày nói: "Người ta đều đã là ở tính toán ta, ta hà tất giả ý khách khí?" Đoan Mục Tiên Nhi vẫn chưa dừng tay, còn nói: "Ngươi không động thủ, một hồi chỉ sợ cũng không có cơ hội động thủ." Xem ra, Đoan Mục Tiên Nhi cũng biết nơi này có vấn đề. Đừng xem nàng xưa nay tùy tiện làm theo ý mình hình dạng, trên thực tế nàng là thật băng tuyết thông minh, hơn nữa tính cảnh giác cũng không kém. Thấy Đoan Mục Tiên Nhi là một bộ sớm có chuẩn bị hình dạng, Dịch Thần cũng bất cứ giá nào, lập tức đi vào vườn thuốc rậm, bắt đầu trắng trận thu quát nơi này kỳ hoa dị thảo. Nơi này hoa cỏ dược liệu, mọi thứ đều là hàng cao cấp sắc, hơn nữa phẩm loại phồn đa, chỉ là có nhiều lắm đều là chưa có hoàn toàn thành thục, như vậy thu thập thật sự là dậm chân giận dữ. Chết đã đến nơi, lại còn như vậy tham lam. Một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, trước khi vị kia một mực lỗ cách hoàng đế sau lưng lão giả, đã là xuất hiện ở đây là phiến trong đại viện bầu trời. Chỉ là để Dịch Thần nhìn thoáng qua, liền lại có một tiếng nổ vang vang lên. Sau một khắc, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều là cảm thấy nhất cổ căn bản vô pháp kháng cự hấp lực từ nhỏ lâu bên kia của tới. Trong khoảnh khắc, hắn hai người đã bị kéo ra mấy trượng xa, đúng là đi tới một gian diện tích không lớn trong phòng khách. Ầm. Hắn vào trong nháy mắt, phòng khách cửa sắt liền. Toàn bộ phòng khách cũng biến thành hỗn ám, chỉ có đối diện đại môn mặt trên vách tường treo một bộ nhân vật bức họa, lập lòe ánh sáng nhạn, làm cho khách này tính ngược lại cũng không đến mức một mảnh đen nhánh. "Xem trước một chút, đừng bóp nát Na Di thần phù." Đoan Mục Tiên Nhi thanh âm của vang lên, nàng nói, "Na Di thần phù không có thể như vậy dễ luyện chế, đừng lãng phí ở chỗ này." "Đều loại tình huống này, không cần Na Di thần phù, ta thế nào đi ra ngoài?" Dịch Thần đoán giận nói, "Đều tại ngươi cô gái nhỏ này, không nên tới hoàng cung xem, cái này được rồi, bị người ta phong mệt nhọc. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì?" Đoan Mục Tiên Nhi không lấy ý nói, "Không vào hang quặng, làm sao bắt được của con? Nhân ma hai tộc cường giả rất nhanh thì sẽ đánh tới, hắn sẽ đem thế giới này bảo bối đều đoạt, ta phải khi hắn đuổi trước khi tới động thủ. Muốn hổ khẩu đoạt thực, cũng có toàn thân trở ra biện pháp đi." Dịch Thần lộ vẻ tức giận nói, "Ngươi có Na Di thần phù sao?" Đoan Mục Tiên Nhi vừa cười cười, nói, "Ở chỗ này giống như Na Di thần phù cũng chưa hẳn hữu dụng." "Quả thực vô dụng." Một giọng nói bỗng nhiên từ Dịch Thần hai người phía sau đột ngột vang lên, sợ đến Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều là vừa nhảy. Sau này vừa nhìn, hắn hai người đều ngẩn người, bởi vì hắn thấy người quen. "Đang Hạo, ngươi thế nào cũng ở nơi đây nha?" Đoan Mục Tiên Nhi ra vẻ kinh ngạc nói, "Ngươi đang ở làm cho ra lỗ cách hoàng đế khi con rể sao?" Bỗng nhiên người xuất hiện chính là Đang Hạo, đại hạ hoàng thành Thiên Vũ viện Kim Huy học sinh, hắn lúc này vẻ mặt phiền muộn. "Hắn chắc là có phát hiện, sở dĩ đem ta cầm tù ở chỗ này." Đang Hạo cười khổ trả lời, "Ta bỗng nhiên xuất hiện, có quá nhiều vấn đề vô pháp giảng giải, hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhưng chỉ phải cẩn thận tra một chút, nhất định có thể tra xảy ra vấn đề." "Ha ha, chí ít ngươi cũng người ta công chúa thành thân ma. Đoan Mục Tiên Nhi ngược lại vẻ mặt dễ dàng, nàng cười nói, đây chính là một người đế quốc công chúa nha, tiểu tử ngươi diễm phúc không cả loa. Không đề cập tới cái này hoàn hảo, nhắc tới cái này Đằng Hạo sẽ khí, nói, thử. Hoàng phủ nghệ nói mình phụ trách trở về đi truyền đạt tình báo, Lưu Xuyên Đường người kia căn bản không ta đi cùng nhau, ngươi và Đông Phương Thải Hòa lại là nữ hài tử, cuối cùng vẫn muốn ta xuất thủ. Ngươi là không biết cái kia công chúa, không chỉ có tướng mạo xấu xí, nhưng lại muốn ta hầu hạ nàng thay y phục tắm. Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt cười xấu xa nói, ta quan tâm hơn chính là, ngươi công chúa ở trên giường có đúng hay không chơi đùa rất hớn hở. Đằng Hạo trừng mắt con ngươi, nói, ta căn bản không thượng của nàng sàng, nàng cũng hiểu được ta rất xấu, đối với ta một chút hảo cảm cũng không có. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Đằng Hạo hận hận nói, đừng đáng tiếc, hiện tại ta còn là ngẫm lại nên thế nào thoát đi cái này hoàng cung hảo. Đoan Mục Tiên Nhi nhìn chung quanh một vòng, sau cùng đi hướng phó bức họa. Bức họa trung chính là nhân vật một vị lỗ cách trong tộc niên nam tử, hắn đồng dạng có một đôi quạt hương bổ nhĩ, thật to bỏ mũi, tròn vo món bao tử, hắn chắp hai tay sau lưng phía sau, đầu khẽ nhếch, thần sắc có vẻ có chút kiêu ngạo mà lạnh lùng nghiêm nghị. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết lỗ cách thần minh. Đoan Mục Tiên Nhi vai đầu nói, xem cũng không địa phương gì đặc biệt mà. Dịch Thần còn lại là đi tới phòng khách sau đại môn, ngắm đại môn, ánh mắt phức tạp. Cánh cửa kia, trông cậy vào ta là không mở ra. Đang Hạo đối Dịch Thần nhắc nhở, trong cả căn phòng, giống như có nhất cổ rất đặc thù năng lượng đang ở bao phủ, dùng phù bảo Nazi không đi ra, bất kỳ pháp bảo nào công kích cũng sẽ bị trung hòa với vô hình. Nếu như bây giờ tiến đến một vị lỗ cách tộc cường giả, ta ba cái chẳng phải là chỉ có nền cổ chịu lục phần. Dịch Thần cao mày nói, nói ngươi không có phát hiện, ở chỗ này căn bản vô pháp động thủ. Đang Hạo trả lời, ở đây quá đặc thù, sau khi đi vào, vô luận là công lực vẫn là hồn lực đều không thể nhập vào cơ thể ra, ta nghĩ trừ ta ra, lỗ cách tộc cường giả cũng giống như vậy. Không cần công lực cùng hồn lực, tùy tiện vào tới một cái thân thể cường hãn lỗ cách người cũng được đi. Dịch Thần hỏi, hắn hẳn là chưa hoàn toàn làm rõ ràng lai lịch của ta, sở dĩ không dám tùy tiện động thủ. Đang Hạo cười khổ nói, có thể chỉ là muốn đem ta giam giữ một trận, sau đó chờ ta ý thức được không chạy thoát về sau thẩm vấn. Có thể hắn căn bản không dám ở nơi này động thủ. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ trương bức họa nói, ở đây có thể có hắn tổ tiên thần tượng, ở chỗ này động thủ sát nhân thế nhưng khinh nhẫn thần minh tổ tiên chuyện tình. Cũng có khả năng này, tờ này bức họa xem rất quỷ dị. Đang Hạo nghiêm túc nói, nếu như trành nó vẫn xem, sẽ có tương tự với quan tượng kỳ hiệu, đối linh hồn cảnh giới không hề tiểu bán trợ, hãy nhìn xem sẽ ngủ. Ha ha. Đoan Mục Tiên Nhi bỗng nhiên mỉm cười cười, nói, tờ này thần tượng trong ẩn chứa thần tính, chính thị nó mơ hồ phóng thích ra thần tính, để đây là phiến ở đây lúc nào rất quỷ dị. Thần tính? Dịch Thần kinh ngạc, nói, thần cấp cường giả hữu thần tính, nhưng hắn nếu là ly khai hoặc tử vong, hắn thần tính sẽ tự động tán loạn, trả với thiên địa tự nhiên sao? Đoan Mục Tiên Nhi hàm hồ giải thích, tờ này bức họa thật không đơn giản, phòng này cũng vật không tầm thường đúc. Dịch Thần gật đầu nói, phòng này cùng tờ này bức họa đều có thể là phẩm chất không thấp thần bảo. Đoan Mục Tiên Nhi lại suy đoán nói, lỗ cách tộc nhân phòng trừng cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ ở đây, hắn sở dĩ trung thần cấp cường giả hẳn là bình thường ở chỗ này bế quan tu luyện, nhưng hắn đến hậu vậy sẽ phải chịu cực đại hạn chế, không phát huy ra cỡ nào thực lực cường hắn tới. Đang Hạo nói như thế, hắn chỉ là lợi dụng nơi này đặc thù hoàn cảnh tới phong khó khăn ta, muốn đối với ta cấu thành uy hiếp cũng không dễ dàng. Dịch Thần chắc nói, hắn cũng không rõ ta chân thực lai lịch, cũng không biết ta rốt cuộc có thủ đoạn gì, sở dĩ không dám tùy tiện động thủ, chờ ta bị nhốt một đoạn thời gian, dùng hết ta con bài chưa lật, hắn khả năng liền sẽ đến. Đang Hạo bĩu môi, nói, ta con bài chưa lật sớm dùng hết rồi. Đoan Mục Tiên Nhi lại nghịch ngợm cười nói, ngươi không giống với ma, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là công chúa phu quân, không đem tất cả điều tra rõ, hắn cũng không tiện trực tiếp đem ngươi giết, ngươi thế nhưng đang ở toàn bộ hoàn toàn mới hoàng thành lỗ cách người chứng kiến hạ cùng hắn công chúa thành thân. Hừ. Đang Hạo bộ dáng rất bất mãn. Làm sao bây giờ? Chờ Nguyên Võ Đại Lục cường giả tới giải cứu ta. Dịch Thần cũng là vẻ mặt phiền muộn. Chờ bái, quay về với chính nghĩa lỗ cách người một chốc cũng sẽ không làm gì ta. Đoan Mục Tiên Nhi trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó tiếp tục chảnh trương bức họa xem. Dịch Thần cũng chỉ hào ngồi xuống, hắn đồng dạng là ánh mắt khóa được trương bức họa. Càng là xem, càng là nghĩ, bức họa trong lỗ cách cường giả rất sống động, phản phất liền là chân thật tồn tại một người lỗ cách người, phản phất người ta tùy thời cũng có thể từ bức họa trong đi tới. Dần dần, Dịch Thần cảm giác có chút ý nghĩ choáng váng hồ, ý thức đúng là chìm vào trong mộng cảnh. Chương 248, biến cố nảy sinh. Xác định đầu phiếu. Mới vừa vào cảnh trong mơ, Dịch Thần đã bị thần bí đạo phù đánh thức. Như loại này không phải tự nhiên đi vào giấc mộng, thần bí đạo phù hơn phân nửa là sẽ hỗ trợ để hắn tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, Dịch Thần lần nữa nhìn về phía trường treo trên vách tường bức họa. Đoan Mục Tiên Nhi vẫn chưa mê man, có thể là bởi vì cảnh giới của nàng tương đối cao duyên cớ. Đang Hạo đã ở xem, cảnh giới của hắn đồng dạng cao hơn Dịch Thần, sở dĩ lúc này cũng không bệnh nhẹ. Quan khán tờ này bức họa, quả thật có để thăng linh hồn cảnh giới hiệu quả. Chăm chú nhìn chằm chằm, bức họa trung lâu cách nam tử phảng phất đang vẽ chung sống vậy, hắn rõ ràng không hề động, lại làm cho một loại ảo giác. Hắn đang động, hơn nữa cùng bức tranh trung thiên địa tự nhiên dung nhất thể, trong lúc giở tay nhấc chân, thiên địa tự nhiên pháp thì bày biện ra tới, tùy ý hắn tới rơi cùng điều động. Đây là giống như là đang ở tham quan học tập một vị thần cấp cường giả tu luyện, tự nhiên là đối thần cấp dưới tu sĩ có rất lớn gợi ý tác dụng. Đối tranh này như quan tưởng, so với trương thần bí đạo phù quan tưởng muốn thật hơn thiết, càng có thể có cảm giác ngộ. Thần bí đạo phù rằm cũng sẽ hiện ra một ít vẽ tranh, nhưng những hình ảnh kia thực sự quá thâm ảo hiểu, mặc dù Dịch Thần ngộ tính được cho cực cao, cũng vẫn là nhìn mơ mơ màng màng. Tờ này bức họa rằm bày biện ra hình ảnh liền không giống nhau, chỉ ít bên trong có một tu sĩ. Thiên địa tự nhiên pháp thì cùng áo nghĩa, đi qua tu sĩ kia chi thân bày biện ra tới, xem tuy rằng đồng dạng tối nghĩa hiểu, lại trực quan rất nhiều, chí ít có thể khiến dịch thần như vậy cảnh giới tu sĩ có điều thể ngộ. Đương nhiên, cảnh giới càng cao người của tới quan tưởng, có thể có được thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn. Lỗ Cách tộc cường giả đem dịch thần ba người quan ở chỗ này, chắc chắn sẽ không đúng rồi cho hắn cung cấp một người tuyệt hảo chỗ tu luyện. Điểm này cũng rất nhanh liền được chứng minh. Dịch thần linh hồn cảnh giới hơi thấp, sở dĩ hắn luôn luôn sẽ chìm đắm vào trong mộng cảnh, sau đó lại bị thần bí đạo phủ trấn tỉnh lại. Nhưng Đằng Hạo cũng không có thần bí đạo phủ, hắn nhìn khoảng chừng nửa canh giờ liền hôn ngủ mất. Đoan Mục Tiên Nhi còn lại là kiên trì tròn một canh giờ, đến sau cùng cũng ngủ mê man. Dịch thần đương nhiên phải gọi tỉnh Đoan Mục Tiên Nhi, ở đây không có thể như vậy chỗ ngủ. Nói, Đoan Mục Tiên Nhi bảo mệnh thủ đoạn tối đa, nếu như nàng ngủ, tất cả mọi người nguy hiểm. Nhưng dịch thần vừa muốn đi nàng, nàng cũng là hướng dịch thần trừng mắt nhìn. Dịch thần lập tức hội ý, cũng làm bộ mê man đi vào giấc ngủ. Ba người toàn bộ nằm ở đều tự ghế ngồi, thân hình co mẹo. Lại qua đại khái nửa canh giờ, cùng nhau ánh sáng nhạt chiếu xạ vào căn này hơi lộ ra mở tối phòng khách. Đạo kia ánh sáng nhạt càng ngày càng khoan, cũng càng ngày càng sáng. Nguyên lai là cửa sắt bị mở ra, phía ngoài huy quang đi qua khe cửa, rơi vào rồi phòng khách. Một vị thân hình câu lũ, vẻ mặt nếp nhăn lão giả, chậm rãi đi vào trong phòng. Đều đã ngủ chưa? Cũng có thể đều ngủ. Tổ tiên Lô Cách đi ngủ chi địa, ngươi tiến đến chỉ có một đường chết. Coi như là ta, cũng được cẩn cẩn rực rực. Câu lũ lão giả một bên tự định giá, một bên nghe răng cười, đồng thời đi hướng dịch thần ba người. Hắn đối Đằng Hạo đã rất biết, hắn lại vô ý thức nhận thức nữ sinh không có khả năng quá mạnh mẽ, sở dĩ hắn đi hướng dịch thần. Dịch thần vẫn chưa hôn mê, hắn có thể nhận thấy được có người tới gần. Hơn nữa đến gần một vị cường giả. Dịch thần không núp ních, không có biểu hiện ra chút nào dị dạng, nhưng hắn đã có chuẩn bị. Thần kiếm khí linh liên tiếp cùng dịch thần giao lưu. Khi vị kia Lô Cách người câu lũ lão giả tới gần, dịch thần cấp tốc xuất thủ. Kỳ thực hắn là phối hợp thần kiếm khí linh xuất thủ. Thần kiếm khí linh dưới sự khống chế, thần kiếm đột nhiên từ dịch thần đan điền bay ra, đâm thẳng vị kia Lô Cách tộc câu lũ lão giả. Biến cố nảy sinh. Câu lũ lão giả có vô số lý do tin tưởng, đối phương nhất định sẽ bị hắn đánh chết, chí ít cũng là bị thương nặng. Nhưng sự tình cũng không phải là như vậy. Vô Sát thần kiếm đang ở dịch thần thần thức xu thế hạ, bốn ra, cũng không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác. Vô Sát thần kiếm chính là giản đơn một lần, nhưng lại đột nhiên lại tốc độ thật nhanh. Vị kia Lô Cách tộc thần cấp cường giả phản ứng cũng không chậm, hắn cấp tốc kết ấn, thậm chí không tiếc phế bỏ một cánh tay, ngạnh sinh sinh chống đối Vô Sát thần kiếm đánh bất ngờ. Ông, kiếm minh tiếng vang lên, làm cực phẩm thần khí Vô Sát thần kiếm vẫn chưa để dịch thần thất vọng, nó không chỉ có đột phá đối phương phòng ngự, còn trực tiếp đâm vào đối phương thân thể. A, Lô Cách tộc thần cấp cường giả kêu thảm, gặp đột như kỳ lai đánh lén, hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể bị đánh trúng, không chỉ có cánh tay bị đánh nát, lồng ngực của mình đều bị trong nháy mắt sọ xuyên qua. Để dịch thần tức giận, loại này đại động tính hạ, Đằng Hạo bất tỉnh ngược lại rất bình thường, nhưng cùng nhau có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn Đoan Mục Tiên Nhi thế nào cũng không tỉnh. Hoàn hảo chính là, hoàn cảnh của nơi này là thủ, mặc dù là Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả cũng vô pháp ở chỗ này thi triển ra quá mạnh mẽ uy thế. Dịch thần mới vừa một kích, đã làm cho đối phương bị thương nặng. Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả giận không kèm được, hắn một lần đánh về phía dịch thần. Dịch thần lúc này cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ mạng sống quyền lực, không được phép hắn nhân từ nâng tay. Vô Sát thần kiếm liên tiếp huy vũ, từng đạo kiếm hồng ngang dọc bốn. Lỗ Cách tộc cường giả kinh ngạc, bởi vì hắn bất luận cái gì công kích đều đang có thể bị đối phương đơn giản hóa giải. Hắn đó có thể thấy được, đối phương cũng không phải là cảnh giới cùng công lực cao cỡ nào, chỉ là đối phương ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm quá mạnh mẽ. Ở nơi này đặc thù trong hoàn cảnh, công lực của hắn cùng hồn lực đều không thể vận dụng, chỉ có thể cùng đối phương hợp lại cận chiến đấu. Kế tiếp, dịch thần gặp phải một hồi không gì sánh được gian đánh nhau chết sống. Ý thức của hắn tuy mạnh, nhưng đối phương chính là thần cấp, đối phương đánh nhau chết sống ý thức cùng kỹ xảo tuyệt không có thể so với hắn kém. Hắn chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Hắn tin tưởng, Đoan Mục Tiên Nhi khẳng định có rất mạnh thủ đoạn, động lòng người ra cô nương không muốn vận dụng, hắn cũng vô kế khả thi. Cùng một vị thần cấp cường giả so chiêu, tuy rằng vẫn ở hạ phòng, nhưng đây cũng là thập phần được cơ hội. Hoàn hảo thân thể hắn cường hãn, hoàn hảo hắn Vô Sát thần kiếm công kích làm đối phương kiêng kỵ rất sâu, hắn có thể miễn cưỡng duy trì xuống phía dưới. Nơi này đặc thù hoàn cảnh, để thần cấp cao thủ rất nhiều cường lực thủ đoạn đều không thể thi triển ra, nói cách khác, phòng trường Đoan Mục Tiên Nhi sớm nuôi lớn ra ly khai. Hiểu rõ Đoan Mục Tiên Nhi vẫn chưa hôn mê, dịch thần cảm mạnh dạn liều mạng, mặc dù trước mắt là thần cấp cường giả, hắn cũng là chưa từng có từ trước đến nay. Lỗ Cách tộc câu lũ lao giả càng lớn càng là kinh hãi. Mình cao minh như thế kỹ thuật đánh nhau, đều đang có thể bị đối phương một thiếu niên hóa giải. Mình không có một thân tuyệt mạnh mẽ cảnh giới, đang ở tổ tông triều đỉnh dặm cũng là hoàn toàn không có tác dụng. Loại cảm giác này rất biệt khuất, cũng rất dễ làm cho phẫn nộ. Hắn phẫn nộ rồi, hắn điên cuồng công kích dịch thần, lại lần lượt không có kết quả mà chết. Ý thức của đối phương cường, đối phương thần kiếm cũng rất mạnh. Hai điểm này là hắn vô pháp không nhìn. Hắn không phục, cũng có giác đại băn khoăn. Dịch thần còn lại là không hề băn khoăn, hắn tin tưởng Đoan Mục Tiên Nhi nhất định sẽ thi pháp, sở dĩ hắn đem hết toàn lực cùng đối phương đánh một trận. Loại này chiến đấu, đối dịch thần là có đại chỗ tốt, dù sao đối phương thần cấp. Đối với địch nhân còn lại là rất hỏng bét, bởi vì hắn rất là không xác định, cũng rất là kiêng kỵ. Kể từ đó, dịch thần có thể bằng vào cường hãn ý thức chiến đấu, cùng một vị thần cấp cường giả đánh nhau chết sống. Nhưng chính hắn rất rõ ràng, hắn căn bản không kiên trì được lâu lắm. Chương 249, Toái phủ thần châm thần cấp khôi lỗi. Xác định đầu phiếu. A. Khi thần cấp cường giả một lần đẩy lui dịch thần sau, đúng là lại phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên bản sau lưng hắn ngủ say Đoan Mục Tiên Nhi bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, đem một cây châm dài hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn. Có thể đâm vào thần cấp cường giả thân thể, căn châm dài nhất định cũng là thần khí không thể nghi ngờ. Họ Đoan Mục lão tổ đối Đoan Mục Tiên Nhi thật đúng là thương yêu không gì sánh được, ngay cả thần khí đều bỏ được ban tặng. Chết cho ta. Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả vốn có lấy lần này là vạn vô nhất thất đánh chết hành động, chưa từng nghĩ đúng là mình liên tục bị thương nặng, hắn có vẻ càng thêm nổi giận. Hắn câu lũ thân hình bỗng nhiên sau chuyển, một trưởng vô hướng Đoan Mục Tiên Nhi, cũng là phát hiện, cái kia cầm trong tay thần kiếm tiểu tử đã từ phía sau đánh tới. Mà giờ khắc này đối mặt hắn cái tiểu cô nương kia, bên người cũng là nhiều hơn một người kim giáp cường giả. Phanh! Kim giáp cường giả cùng Lỗ Cách tộc cường giả ngạnh hám một trường, cánh là có thể cùng sở dĩ chẳng phân biệt được trên dưới. Hắn lắc một cái thân thể, ta kim giáp cường giả khí lực, mau tránh ra thật xa, tránh thoát thần kiếm công kích. Khôi lỗi. Dịch thân đó có thể thấy được kim giáp cường giả cũng không phải là vật còn sống, trong lòng có chút ngạc nhiên. Kim giáp cường giả rõ ràng cho thấy một người khôi lỗi, hơn nữa phẩm cấp cao, có thể là thần cấp khôi lỗi. Đoan Mục Tiên Nhi bảo mệnh con bài chưa lật không chỉ có nhiều, còn rất mạnh, rất có thể làm người khiếp sợ. Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả liên tục gặp bị thương nặng, trong lòng biết ở chỗ này liều mạng đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, nhưng hắn lại không muốn phóng những người tuổi trẻ này đi ra ngoài. Nếu như phóng hắn đi ra ngoài, hắn khẳng định có chạy trốn thủ đoạn. Tổ tiên thần linh, trợ ta giết địch. Lỗ Cách tộc cường giả hét lớn một tiếng, treo trên vách tường Lỗ Cách thần tượng lập tức nở rộ thần quang. Từng cổ một mang thần tính màu quang, trao hướng về phía Lỗ Cách tộc cường giả thân thể, khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên. Vung ra tâm thần phòng ngự. Dịch thân nhắc nhở một tiếng, sau đó khéo tay chảo còn đang hôn mê đằng hạo, khéo tay chảo Đoan Mục Tiên Nhi, trong nháy mắt biến mất. Đang ở Dịch thần vừa đứng thẳng chỗ, xuất hiện một tòa thần quang bốn phía phủ điện pháp bảo. Hoa, không nghĩ tới a, ngươi còn có loại bảo bối này, quá có ý tứ. Đoan Mục Tiên Nhi vào thần điện sau, vẻ mặt hưng phấn nói. Xèo xèo. Nhàm chán tiểu tử kia nhào vào Dịch thần ôm ấp, lại hướng Đoan Mục Tiên Nhi kêu hai tiếng. Tiểu tử kia, ta lại gặp mặt. Đoan Mục Tiên Nhi vung tay lên, một quả linh quả hiện lên trong tay. Tiểu tử kia trực tiếp từ Dịch thần trong lòng bay ra, rơi vào Đoan Mục Tiên Nhi trên cánh tay của, giành lại mai linh quả liền từng nốn gặm ăn đứng lên. Dịch thần còn lại là thi pháp, để cảnh tượng bên ngoài hiện ra với trước mắt. Đoan Mục Tiên Nhi kim giáp khôi lỗi vẫn chưa bị bắt tiến đến, lúc này đang cùng Lỗ Cách tộc cường giả liều mạng. Chỉ bất quá, kim giáp khôi lỗi mặc dù thần cấp phẩm chất, thế nhưng nó cũng không phải là chân chính thần cấp cường giả, chỉ có thể ở mãnh công của đối phương hạ đau khổ chống đỡ. Tiên Nhi cô nương, của ngươi kim giáp khôi lỗi sợ là phải bị phế. Dịch thần mặt không thay đổi nhắc nhở. Ngươi cũng biết đó là khôi lỗi nha. Đoan Mục Tiên Nhi ôm tiểu tử kia, không lấy ý nói, phế đi liền phế đi bái, tìm lao tổ muốn một người là được. Như vậy khôi lỗi, nhĩ lao tổ có rất nhiều sao? Dịch thần thầm mắng cô gái nhỏ này không hiểu được quý trọng. Ai biết được, phòng trường có không ít đi. Đoan Mục Tiên Nhi buông lòng nói, lão nhân kia chúng ta toái phủ thần châm, không kiên trì được lâu lắm. Tinh thần thần bên ngoài phủ mặt. Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả đang cùng kim giáp khôi lỗi liều mạng, song phương đánh cho dị thường kịch liệt. Kim giáp khôi lỗi tuy là ở hạ phòng, lại phẩm chất cực cao, liên tục gặp đả kích, cánh còn có thể không ngừng tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Thần cấp khôi lỗi tự nhiên là do tuyệt phẩm luyện chế, giống như là nhất kiện sẽ chủ động chiến đấu thần khí. Kỳ thực thần cấp khôi lỗi giá trị, đây chính là muốn vượt qua xa tầm thường thần khí. Khiến Đoan Mục Tiên Nhi cũng thật bất ngờ chính là của nàng toái phủ thần châm đúng là bị Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả cho dồn đến bên ngoài cơ thể, tức thì bị người ta một bả nắm ở trong tay. Lão nhân này vẫn là thật lợi hại ma. Đoan Mục Tiên Nhi trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, bĩu môi nói, không biết hắn tử phủ bên trong không gian có hay không bị toái phủ thần châm đánh nát. Dịch thần còn lại là nói, xem người ta xanh long hoặc hổ hình dạng chỉ biết, của ngươi toái phủ thần châm không có đánh nát người ta tử phủ. Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt tiếc hận hình dạng, nói, ta hiện tại đang ở ngươi đây là phủ điện pháp bảo giảm, không có cách nào khác khống chế toái phủ thần châm, cũng không cách nào đem sở di thu hồi lại, một trận chiến này thế nhưng để ta khuy quá. Dịch thần cười nói, ngươi cũng là đáng đợi, không nên tới đây trong hoàng cung. Đoan Mục Tiên Nhi lại nghiêm mặt nói, kỳ thực ta là cứu Đằng Hạo tới. Y theo ước định, hắn sớm nên chạy đi đối, hắn không đi ra ngoài cũng không chết, chứng minh hắn là bị nhốt, sở dĩ ta cả gan tiến đây là hoàng cung. Dịch thần xem nàng, rất là hoài nghi nói, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Đoan Mục Tiên Nhi triệt hồi ngụy trang, khôi phục nhân tộc tiểu cô nương rằng dấp, nàng trừng mắt con ngươi nói, ta rất xấu sao? Dịch thần thấy nàng muốn báo nổi, cười khăn nói, hiện tại ta nên như thế nào hảo, ta đối đây là thần phụ tế luyện cũng không triệt để, còn không có thể khống chế nó di động. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, nói, còn có thể làm sao, chỉ có thể chờ bái. Ta cũng vậy thật không ngờ, đây là Lỗ Cách trong hoàng cung lại còn có như thế một người thần kỳ địa phương. Dịch thần cũng có thể hiểu được, Đoan Mục Tiên Nhi quả thật có mạnh dạn tư bản, nàng không chỉ có hữu thần phụ, thần khí, còn có thần cấp khối lỗi, tự nhiên mười phần phấn khích. Nguyên võ đại lục cường giả lúc nào có thể công tới nha? Dịch thần phiền muộn, bởi vì tinh thần thần phụ tuy rằng lực phòng ngự cường hãn, nhưng nếu là cho đối phương quá nhiều thời gian, bảo sẽ không ra tình huống, dù sao lão Ngưu cũng không ở nơi này một thần phụ trong. Không cần phải gấp gáp, rất nhanh thì có thể tới. Đoan Mục Tiên Nhi cười cười, nói, bất quá ta phòng trường, tới trước nhất định là ma tộc cường giả, bởi vì hoàng phủ nghệ lúc trở về, cũng không biết ma tộc cũng phái người đến, sở dĩ ta nhân tộc cường giả khẳng định không bằng ma tộc cường giả gấp như vậy. Ma tộc cường giả tới trước, ngươi chẳng phải là nguy hiểm hơn? Dịch thần cao mày nói, ma tộc cường giả cũng không chú ý gạt bỏ nhân tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt. Ha ha, ta tiến trước khi tới, cũng đều chiếm được rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, ma tộc cường giả nếu muốn giết ta cũng không dễ dàng. Đoan Mục Tiên Nhi lơ đãng nói, không xong. Dịch thần chỉ bên ngoài, nói, của ngươi kim giáp khôi lỗi giống như có tổn thương, đã không thể động, vội vàng đem nó thu vào tới nhà. Đoan Mục Tiên Nhi vội vã nhắc nhở cùng dục. Dịch thần do dự chốc lát, vẫn là cứng rắn ra đầu ra tinh thần thần phủ, sau đó chảo kim giáp khôi lỗi lại cùng nhau né tiến đến. Về phần Đoan Mục Tiên Nhi toái phủ thần trầm, còn lại là vẫn ở chỗ cũ vị kia Lỗ Cách tộc thần cấp trong tay cường giả chăm chú toàn. Vị kia Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả mất đi đối thủ sau, ánh mắt gắt gao chảnh tinh thần thần phủ. Lỗ Cách thần tượng đã không thả ra thần quang, thần bên ngoài phủ cường giả khí thế xoay mình hàng, hắn có vẻ có chút suy yếu, ngược lại vết thương trên người đã toàn bộ hoàn toàn mới không dấu vết. Đối với thần cấp cường giả thần thể mà nói, tự động khôi phục cùng chữa thương năng lực vẫn là cực mạnh. Lỗ Cách tộc cường giả trên mặt hiện đầy vẻ do dự, hắn đang ở tự định giá, phải như thế nào tới phá vỡ chỗ ngồi này thần phủ. Tự định giá một lát sau, hắn đúng là nắm đoan Mộc Tiên Nhi toái phủ thần châm, hướng thần phủ hung hăng đâm tới. Ầm. Toái phủ thần châm công kích, dù chưa công phá tinh thần thần phủ, cũng là để thần phủ trong bỗng nhiên rung động, bạo phát nổ vang. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con. Dĩ nhiên cầm thần của ta châm tới công kích, thực sự là tức chết ta. Đoan Mộc Tiên Nhi một bộ rất buồn bực hình dạng, lại thấy nàng bị hao tổn nghiêm trọng kim giáp khối lỗi, cáo giận ở dưới, đúng là đạp vẫn còn đang hôn mê trung đẳng hạo một cước, mắng, đều do người này, cứu hắn, bản cô nương thế nhưng nỗ lực quá. Dịch thần bây giờ còn thật là có chút hoài nghi, nói Đoan Mộc Tiên Nhi muốn vào hoàng cung, thật là cứu đẳng hạo. Cái này chưa bao giờ khẳng có hại, thích nhất trêu cả người, thích nhất nhìn có chút hạ hê cô gái nhỏ, cũng có hiền lành một lần. Dầm dầm ầm. Lỗ Cách tộc cường giả vẫn chưa đem thần phủ mang đi ra ngoài, ở nơi này một thần dị vô cùng trong phòng khách, dùng toái phủ thần châm mãnh công thần phủ. Không đeo sao thần phủ mang đi ra ngoài, phòng trừng cũng là phạ thần phủ sẽ chạy trốn. Nhưng đang ở cái chỗ này, Lỗ Cách tộc cường giả thực lực cũng không có thể hoàn toàn phát huy được, thậm chí ngay cả thần lực đều không thể vận dụng. Loại này liều mạng phẩm chất công kích, có thượng phẩm thần khí phẩm chất tinh thần thần phủ, còn chưa phải sợ toái phủ thần châm. Thần phủ trong, một mảnh rung chuyển. Dịch thần thậm chí đều đứng không vững thân hình, Đoan Mục Tiên Nhi thì chỉ có thể chửi ầm lên. Đang hạo rốt cục bị trấn tĩnh, bất quá cũng là vẻ mặt mê man hình dạng. Mãnh công gần nửa canh giờ, Lỗ Cách tộc thần cấp cường giả rốt cục dừng tay, bởi vì vị kia Lỗ Cách hoàng đế vào được. Lỗ Cách hoàng đế thấp giọng nói hai câu, hắn hai người liền bỏ tinh thần thần phủ, cuốn quýt đi ra ngoài. Nhìn hắn lúc rời đi hình dạng, đoán chừng là tao ngộ rồi rất lớn biến cố, 89/10 là ma tộc cường giả đã đánh tới. Đoan Mục Tiên Nhi chắc nói, đại môn liền đóng lại, ta cũng ra không được nha. Đang hạo đã minh bạch tình huống, hắn buồn bực nói, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Dịch thần giao cho một câu sau, một mình ra thần phủ, tới nơi này đang lúc thần dị trong phòng khách. Hắn không có đi phiến đại môn, hắn biết mình khẳng định không ra phiến đại môn, hắn chỉ là nhìn về phía Lỗ Cách thần tượng. Hắn nghĩ, tờ này bức họa phải là chạy đi chỗ mấu chốt. Nhìn một hồi sau, hắn lại lâm vào cảnh trong mơ, một lần bị thần bí đạo phù đánh thức. Đánh bạo tử, hắn đứng ở bức họa phía dưới bàn thờ thượng, thân thủ đi trích bức họa. Tiểu tử đừng đụng nó. Thần kiếm khí linh nhắc nhở thanh âm vẫn là chậm chút, dịch thần đầu ngón tay đã chạm tới bức họa. Cũng liền sau đó một khắc, hắn liền phát hiện bức họa này cùng mình không gian chung quanh một trận ba động kỳ dị, sau đó hắn cảnh tượng trước mắt liền xảy ra biến đổi lớn. Hắn đã không ở đang lúc trong phòng khách, mà là đi tới một mảnh phong bế độc lập trong không gian. Cái không gian này diện tích không nhỏ, chu vi cũng là bị một vòng màu sắc rực rỡ quang tráo bao phủ. Hắn thấy được một cổ thi thể, cứ như vậy huyền phù đứng ở trong hư không. Xem thi thể kia dung mạo, đúng là cùng Lỗ Cách thần tượng trong thần minh Lỗ Cách độc nhất vô nhị, chỉ bất quá nó là bế ánh mắt. Hơn nữa, có một mảnh hầu như trong suốt lại hết sức khổng lồ hư ảnh, bao vây cổ thi thể này. Dịch thần cảm nhận được võ hồn khí tức, có thể nói là chiến hồn khí tức. Trừ lần đó ra, hắn còn cảm nhận được từng đợt làm người sợ hãi năng lượng ba động, hắn suy đoán đó là thần tính ba động. Chương 250, Cửu hệ thần linh châu. Xác định đầu phiếu. Chiến hồn còn ở, thần tính dày đặc. Cổ thi thể này hoàn toàn có sống quá khả năng tới. Cũng không biết linh hồn của nó có hay không đã hoàn toàn tiêu tán. Dịch thần có thể đoán được, mình chắc là đi tới bức tranh trung ẩn chứa nhất phương trong tiểu không gian. Về phần trước mắt cổ thi thể này, 89/10 thần minh Lỗ Cách lưu lại. Lỗ Cách đương nhiên nhất định là biết mình đại nạn đã tới, sở dĩ đang ở tử vong trước khi, bố trí cũng ẩn thân ở chỗ này. Tuy rằng không thể tránh cho tử vong, Lỗ Cách cũng là đem thân thể của chính mình, chiến hồn, thần tính giữ lại. Ngoại trừ cổ thi thể này ngoại, ở đây còn có thật nhiều màu sắc rực rỡ tảng đá. Thần kiếm khí linh nói, những thứ này màu sắc rực rỡ tảng đá chính là thần thạch. Toàn bộ độc lập trong không gian trên mặt đất, toàn bộ đều là cửa hàng thần thạch, từng khối, tán loạn chồng chất, vô số kể. Mà ở thi thể chu vi, còn huyền phù cửu khỏa màu sắc không đồng nhất hạt châu. Có hạt châu hỏa quang bốn phía, có hạt châu kim quang rạng rỡ, có hạt châu xanh biếc lóng lánh. Cửu loại bất đồng hạt châu, để thần kiếm khí linh đều có chút ngạc nhiên, nó dĩ nhiên toàn bộ đều là thần linh châu. Thần linh châu loại bảo bối này, đang ở Nguyên Võ Đại Lục thế giới cơ hồ là không tìm được. Trước đây Nguyên Võ Đại Lục có lẽ chỉ có loại bảo bối này, nhưng Nguyên Võ trên đại lục cũng không biết xuất hiện qua nhiều ít tuyệt thế cường giả. Hắn sớm đem nguyên võ trên đại lục các loại bảo bối siêu cạo sạch sẽ, cũng liền này vẫn yên lặng đầy đất hạ ở chỗ sâu trong lại sẽ không phóng xuất ra khí tức cường đại bảo bối còn mới có thể bị phát hiện. Thần ân đại lục tu giới hình thành tương đối chế, Lỗ Cách thì là nơi này vị thứ nhất thần cấp cường giả, cũng là đời thứ nhất thần cấp cường giả một trong, cũng ở nơi này loại đặc thù tình huống hạ, hắn có thể được đến nhiều như vậy thần linh châu. Những thần linh này châu cũng không phải là hình thành pháp trận, lại có thể không ngừng hấp thu mặt đất thần thạch trong thần lực, sau đó phóng xuất ra từng cổ một thần tính tới tầm bộ Lỗ Cách thi thể. Lỗ Cách chính là dùng loại này giản đơn lại cực xa xỉ biện pháp, tới bảo chứng mình thân thể thần tính vẫn rất đầy đủ, kỳ vọng một ngày kia, hắn hậu bối tử tôn có thể trợ hắn sống lại. Đáng tiếc, vô số năm qua, hắn hậu bối tử tôn cũng không phải rất không chịu thua kém, vẫn không thể tìm được hắn sống lại cần vận, hắn chỉ có thể tiếp tục ở đây giam đợi. Phải là phòng bị hắn hậu bối tử tôn sẽ gây bất lợi cho hắn, hoặc là đường tộc cường giả công kích, hắn làm ra phía ngoài như vậy một gian như từ đường vậy gian nhà. Thu tộc. Dịch thần đang ở quan lượng chi tế, Lỗ Cách thân hình kia khổng lồ chiến hồn, đúng là bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, trong miệng còn phát ra thanh âm. Cùng thác bạn phong tôn võ hồn vậy, Lỗ Cách chiến hồn cũng có thể chào hỏi, hiển nhiên là ý thức vị mẫn. Dịch thần vẫn chưa chào hỏi, chỉ là cao mày quan vọng. Xông vào thế giới của ta, cũng không phải tộc của ta người, ý muốn hạ. Lỗ Cách Chiến Hồn cả tiếng chất vấn. Vạn Bối cũng không phải là có ý định mạo phạm, chỉ là bị nhốt hơn thế, muốn tìm điều lối ra. Dịch Thần mở miệng trả lời. Hắn cũng không ý kỵ, bởi vì hắn tùy thời có thể trốn vào tinh thần thần phủ trong. Ngươi vì sao bị nhốt hơn thế? Lỗ Cách Chiến Hồn cười cười, nói, còn chưa phải là ý đồ bất chính, nghĩ đối với tộc ta bất lợi. Dịch Thần trầm mặc không nói. Ta rất khỏe kỳ. Lỗ Cách Chiến Hồn lại nói, có thể không nói cho ta biết, ngươi là chủng tộc gì? Ta đương nhiên du biến thần ân đại lục, thậm chí còn thâm nhập quá Đông Phương Vô Cực Sở Dĩ Hải, cũng chưa từng thấy qua có bất kỳ chủng tộc nào trưởng thành ngươi bộ dáng như vậy. Ta đồng trúc nhân tộc, chẳng qua là hai cái chi nhánh. Dịch Thần có lệ trả lời. Không phải tộc của ta loại, kỳ tâm tất dị. Lỗ Cách Chiến Hồn rồi đột nhiên lúc nào lánh khốc, trực tiếp hóa thành cùng nhau lưu quang, trong nháy mắt liền vọt vào Dịch Thần ý thức ở chỗ sâu trong. Chiến hồn kỳ thực chính là võ hồn, nó không cụ bị thực chất công kích năng lực, cũng vô pháp thi triển thần thông gì, chỉ có thể công kích ý thức của đối phương. Nhưng loại công kích này cũng là chí mạng nhất, một khi càn quét địch nhân ý thức, địch nhân cũng chỉ có chết một lần mà thôi. Ý thức ở chỗ sâu trong, Dịch Thần ý thức thể thấy được Lỗ Cách Chiến Hồn. Khổng lồ kia chiến hồn, lưu ý thức trong, càng lộ ra nguy nga đồ sộ, đáng sợ hơn cường giả khí thế. Hoàn hảo chính là, Dịch Thần từng thừa kế rất nhiều cường giả võ hồn truyền thừa, ý thức của hắn cũng rất mạnh hãn, nói cách khác, Lỗ Cách Chiến Hồn phóng thích ra cường hãn khí thế, chỉ sợ là trong khoảnh khắc là có thể thắt cổ ý thức của hắn. Lỗ Cách sinh tiền thực lực, phòng trường không thể so Thác Bạt Phong Tôn đương niên kém bao nhiêu. Bất quá, Thác Bạt Phong Tôn võ hồn ban đầu là tận mắt đến, có 4 vị võ vực kỳ ma tướng võ hồn tiến nhập Dịch Thần ý thức sau sẽ không đi ra, hơn nữa Dịch Thần vẫn là không hư hại chút nào, sở dĩ hắn không có lựa chọn mạo hiểm công kích Dịch Thần. Lỗ Cách Chiến Hồn lại cũng không biết Dịch Thần ý thức ở chỗ sâu trong gặp nguy hiểm, hơn nữa hắn cảm giác Dịch Thần rất yếu tiểu, sở dĩ không chút do dự vận dụng mình chỉ có thể vận dụng phương pháp công kích, xâm nhập Dịch Thần ý thức ở chỗ sâu trong. Khi hắn võ hồn ý đồ công kích Dịch Thần ý thức thể lúc, thần bí đạo phủ phóng xuất ra cùng nhau cùng trăng mở, vẫn là trong khoảnh khắc đã đem Sở Dĩ đánh thành một đoàn tinh thuần chiến hồn. Sau đó, Dịch Thần ý thức thể liền dễ dàng tiếp nhận rồi Lỗ Cách Chiến Hồn truyền thừa. Chỉ bất quá, thần cấp chiến hồn truyền thừa cũng là rất dễ hoàn toàn tiêu hóa, Dịch Thần còn phải cần một khoảng thời gian, có thể từ nơi này lần nữa truyền thừa thượng đạt được chỗ tốt. Hoàn hảo chính là, hắn hôm nay ý thức thủy bình tương đối cao, cái này tiêu hóa quá trình không sẽ kéo dài lâu lắm. Từ ý thức ở chỗ sâu trong rời khỏi, Dịch Thần nhìn về phía Lỗ Cách thi thể. Lúc này Lỗ Cách Chiến Hồn đã không còn nữa tồn tại, hắn cũng liền triệt để mất đi sống lại khả năng. Đính thần tính ba động như thế, hắn đi tới Lỗ Cách thi thể hai bên trái phải, bắt được một cánh tay, sau đó đem Sở Dĩ mang vào tinh thần thần phủ. Không có ý thức gì đó, sẽ không chống cự tinh thần thần phủ thú nhiếp. Nhận, Dịch Thần tiến xuất xuất, đem phiến trong tiểu không gian thần thạch cũng toàn bộ thu vào tinh thần thần phủ trong. Về phần những thần linh kia châu, hắn đương nhiên là càng thêm sẽ không khách khí. Cắn chốt lưỡi, nhất khẩu khẩu máu huyết phun ra, phân biệt dung nhập vào một viên thần linh châu rậm. Cửu khỏa thần linh châu toàn bộ hoàn thành nhận chủ, sau đó bị Dịch Thần thu vào tự phủ trong, tiếp thu thai hỏa tế luyện. Thần linh châu chính là trời xanh thần vật, nhưng linh tính của nó lại sớm đã thành bị Lỗ Cách đánh tan, điểm này vẫn còn có chút đáng tiếc. Tiểu tử, phát đạt nha. Nếu như đem những thần linh này châu luyện hóa, đem Sở Dĩ tương khảm đang ở kiếm của ta chúa thượng, Vô Xá thần kiếm sẽ lúc nào cường hãn hơn. Vô Xá thần kiếm khí linh kích động nói, phòng trưng rất làm được đi. Dịch Thần lại rất mong đợi nói, ngươi đã là cực phẩm thần khí, nếu quả thật đem tương khảm đến kiếm của ngươi chúa thượng, có thể để cho ngươi phẩm chất đại thăng, na hội thành cái gì phẩm cấp pháp bảo. Ách. Thần kiếm khí linh dừng một chút, nói thật đi, ta cũng không biết, bất quá chỉ dựa vào thần linh châu hẳn là chỉ có thể để ta uy thế hơn xa tầm thường cực phẩm thần khí, đạo còn không đến mức để phẩm chất để thăng một mạng lớn. Đang ở cực phẩm thần khí thượng tương khảm đồ vốn là rất, hơn nữa còn cần khắc cấm trận, trông cậy vào lời của ta, không biết năm nào tháng nào có thể có như vậy thủy bình. Dịch Thần lắc đầu nói. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụp ổ. Con, chính ngươi không được, có thể tìm người khác hỗ trợ nha. Thần kiếm khí linh lại nói, tỷ như sống lại sau lão Ngưu. Hắn đương nhiên chắc là cự ly đại đạo võ thần rất gần cường giả, hắn đối luyện khí thế nào cũng nên là có nhất định tạo nghệ đối. Ha ha, vậy chờ thấy lao như lúc, thỉnh hắn hỗ trợ đi. Dịch Thần cười cười, hỏi, hiện tại nên thế nào đi ra ngoài nhà? Mảnh không gian này phòng trường rất nhanh thì sẽ tự động tan vỡ, đến lúc đó ngươi là có thể thấy cửa ra. Thần kiếm khí linh nói, ở đây cũng không có trận pháp duy trì, nguyên vốn phải là dựa vào cựu khỏa thần linh châu cùng với Lỗ Cách thi thể phóng thích ra thần tính tới chống đỡ. Hôm nay thần thạch, thần linh châu còn có Lỗ Cách thi thể đều bị ngươi thu, ở đây không thể lâu dài bảo tồn. Quả nhiên như thần kiếm khí linh nói, không bao lâu. Đây là phiến không gian nhỏ màu sắc rực rỡ vòng bảo hộ liền bảy biện ra lung lay sắp đổ thái độ. Từng đạo kinh người ngân quang, vành phá màu sắc rực rỡ quang cháo, một người màu đen không gian vòng xoáy cũng nổi lên. Cái kia hắc sắc vòng xoáy chính là xuất khẩu. Dịch Thần vẫn chưa trực tiếp đi ra ngoài, mà là đem tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra. Tiểu tử kia sau khi ra ngoài quả nhiên là rất hưng phấn, nó đem tắt vào mồm mở lớn, tấn mãnh thôn phệ nơi này không gian chi lực. Màu bạc lưu quang không ngừng rơi vào nó trong miệng, trên người nó cũng bắt đầu lập lòe hoa dâm quang huy, bụng nhỏ cũng dần bành trướng. Phàm là đến gần ngân quang, toàn bộ bị tiểu tử kia cho cắn nuốt, Dịch Thần tự nhiên là an toàn. Hắn chảnh cái kia màu đen không gian vòng xoáy, một khi vòng xoáy xuất hiện tán loạn dấu hiệu, hắn nhất định phải mang tiểu tử kia ly khai. Đủ nửa canh giờ trôi qua, không gian vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ lượn vòng, dần thu nhỏ lại. Dịch Thần biết không có thể lợi, lập tức lâu tiểu tử kia, thả người nhảy vào hắc sắc vòng xoáy trong. Toàn bộ thân thể bắt đầu lượn vòng, đại khái 10 người hô hấp, hắn rơi vào rồi đang lúc trong phòng khách. Hắn nhìn về phía Lỗ Cách thần tượng, chương thần kỳ bức họa cuộn tròn đã biến mất, bức họa cuộn tròn chỗ ở trên vách tường, cũng có một hắc sắc vòng xoáy đang chậm rãi tiêu thất. Để hắn kỳ quái, bên ngoài đã có ầm ầm thanh âm ùng ùng truyền vào. Lúc trước, phía ngoài bất luận cái gì động tĩnh thế nhưng đều không thể truyền vào căn này phòng khách. Nói cách khác, ở đây cũng xảy ra biến đổi lớn. Hắn lập tức đi tới cửa sắt lớn sau, cố sức lôi kéo, thật đúng là đem cửa sắt giật lại, thấy được một cái đá phiến đường nhỏ, thấy được đá phiến tiểu hai bên đường đống hỗn độn vườn thuốc. Làm cho người kinh hãi chính là, lỗ cách hoàng thành trên bầu trời, đang có vô số ma ảnh phi vũ. Lỗ cách tộc cường giả đang cùng ma tộc cường giả tiến hành một hồi thảm thiết chém giết. Xem toàn bộ chiến cuộc, lỗ cách tộc rõ ràng cho thấy ở hạ phòng, từng vị lỗ cách tộc nhân máu nhuộm trời cao, thi thể của hắn như mưa điểm giống nhau từ nhô lên cao hạ xuống. Ma tộc đã xâm lấn, hơn nữa tới mỗi chỉ đều là cường giả. Dịch Thần lại lui vào trong phòng khách, tiến nhập tinh thần thần phủ. Lúc này ma tộc đại quân đã xâm lấn, đang cùng lỗ cách tộc chém giết, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Dịch Thần đối Đoan Mục Tiên Nhi cùng Đằng Hạ hỏi. Hai người này đang nghiên cứu lỗ cách thi thể, biểu tình có vẻ thập phần kinh ngạc, hắn đang ở thần phủ trong, không có Dịch Thần hỗ trợ, trăm triệu nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Đối với trước khi cái kia trong tiểu không gian phát sinh tất cả, hắn cũng không biết. Dịch Thần, ngươi phát đạt nha. Đoan Mục Tiên Nhi vừa nhìn về phía những thần kia thạch, nói, nhiều như vậy thần thạch, thì là nhà của ta lão tổ thấy được phòng trừng cũng sẽ động tâm nha. Đằng Hạo không có lên tiếng, bất quá trong mắt cũng có nóng bỏng ý. Chương 251, ma tộc rút lui. Xác định đầu phiếu. Ta là tới hỏi, ngươi có muốn hay không đi ra sự tình? Dịch Thần lần nữa nhắc nhở, không có ý định hai người này thảo luận mình tài phú vấn đề. Hay là chờ an toàn đi ra ngoài đi. Đằng Hạo đề nghị, hắn dùng chính là hỏi giọng của, rõ ràng cho thấy muốn xem Đoan Mục Tiên Nhi thái độ. Có cái gì không an toàn, sau khi rời khỏi đây hay dùng vạn lý na di phủ, ma tộc hôm nay phạm vi khống chế chúng quy không đến mức có vạn lý xa. Đoan Mục Tiên Nhi vẫn như cũ đang ở trành những thần kia thạch, nói, những thứ này thần thạch ít nhất phải chia cho ta phân nửa đi. Ta thế nhưng hư hại một người thần cấp khôi lỗi nga. Ừ, ngươi cầm đi. Dịch Thần đạo cũng hào phóng. Nếu không có Đoan Mục Tiên Nhi kiên trì, hắn cũng sẽ không tới đây lâu cách hoàng cung, tự nhiên cũng sẽ không đạt được những chỗ tốt này. So với cựu khỏa thần linh châu, cùng với lâu cách chiến hồn truyền thừa, những thứ này thần thạch liền có vẻ vi bất túc đạo. Đoan Mục Tiên Nhi càng không phải là khách khí người, nàng màu tay áo vung lên, hơn phân nửa thần thạch đã bị nàng thu đi. Dịch Thần cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không dám cự tuyệt Đoan Mục Tiên Nhi yêu cầu, vạn nhất chọc giận cô gái nhỏ này, người ta nếu như động thủ cứng rắn thượng, hắn sẽ rất ứng phó. Đây là tinh thần thần phủ, nếu là bị hắn hoàn toàn tế luyện, ở chỗ này hắn đảo là hoàn toàn có thể không hãi sợ Đoan Mục Tiên Nhi. Đàng Hạo không biết xấu hổ tìm Dịch Thần tắc muốn cái gì. Tiểu gia hỏa này làm sao vậy? Đoan Mục Tiên Nhi thu thần thạch sau, vừa nhìn về phía Dịch Thần trong lòng tiểu tử kia. Thời khắc này tiểu tử kia lại ngủ say, cả người phồng lên đồng thời còn không ngừng thả ra hoa dâm qua mang, có vẻ thập phần thần dị. Nó không có chuyện gì, chính là nhiều ăn chút gì. Dịch Thần vừa nói, một bên đem tiểu tử kia bông, mặc nó đang ở thần trong phủ ngủ yên, tiêu hóa trong bụng không gian chi lực. Sau đó, hắn mang Đằng Hạo cùng Đoan Mục Tiên Nhi ra tinh thần thần phủ, cùng đi ra khỏi phòng khách. Đi vào trong sân, Đoan Mục Tiên Nhi lại bắt đầu trắng trợn đào vườn thuốc trong các loại chân phẩm dược liệu. Dịch Thần cùng Đằng Hạo cũng không khách khí. Vườn thuốc này trong dược liệu đặt ở Nguyên Võ Đại Lục nói, thế nhưng mỗi chỉ đều là huyền phẩm, giá trị xa xỉ. Lỗ cách hoàng thành bầu trời vẫn như cũ đang ở chiến đấu kịch liệt, ma tộc đại quân số lượng cũng không nhiều, nhưng hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Song phương cường giả cũng không phát hiện Dịch Thần ba người, lỗ cách tộc cường giả càng vô bận tâm thế nào bên này. Ba người rất nhanh thì đem vườn thuốc trong dược liệu đào sạch sẽ. Ổn thỏa để, mọi người cũng không phải là đi ra hoặc bay ra hoàn thành, mà là do Đoan Mục Tiên Nhi bóp nát một khối vạn lý na di phủ, ba người cùng nhau na di đi. Lỗ cách hoàng thành cũng không có gì thần trận thủ hộ, Dịch Thần ba người thuận lợi na di ra vạn lý. Từ xa nhìn lại, lỗ cách hoàng thành chung quanh trên bầu trời, vẫn như cũ còn có cường giả thân ảnh đang bay múa xuyên toa. Dịch Thần, ngươi là ta cùng nhau trở lại, vẫn là ma tộc người cùng nhau trở lại? Đoan Mục Tiên Nhi ra vẻ chăm chú hỏi. Ta đi ma tộc còn có chuyện, sở dĩ sẽ không ngươi đi trở về, chờ ta xong xuôi sự tình sẽ phản hồi nhân tộc lãnh địa. Dịch Thần đồng dạng nghiêm túc trả lời. Hy vọng ngươi gia nhập ma tộc, nói cách khác, lần sau gặp mặt, cố gắng ta chính là địch nhân rồi. Đoan Mục Tiên Nhi ít có nghiêm túc, nàng tự định giá một lát sau, lại nói, nếu như là bởi vì đại hạ hoàng tộc áp lực, ta đảo là có thể thỉnh lão tổ đứng ra giúp ngươi một chút. Xem ra cô gái nhỏ này vẫn là rất tâm tế, hơn nữa cũng biết không ít về Dịch Thần chuyện tình. Dịch Thần hôm nay đang ở nhân tộc, cũng là dị thường ánh sáng ngọc sao kim, bị chịu quan tâm dưới, hắn rất nhiều chuyện cũng sẽ truyền lưu cùng hiện lộ ra. Không cần, ta cũng không ý kỵ đại hạ hoàng tộc, hắn cũng không quá ta. Dịch Thần lắc đầu nói. Kỳ thực hắn cũng không biết, đại hạ hoàng tộc vị đại trưởng lão kia đã mang nhất kiện thần khí, tìm kiếm khắp nơi hắn ảnh tích. Hắn nếu không phải đoạn thời gian gần nhất một mực ma đô, chỉ sợ là đã tao ngộ rồi đại hạ hoàng tộc cường giả tập kích. Đại hạ hoàng tộc vị đại trưởng lão kia đang ở nhân tộc đại quân công kích ma đô lúc, vốn là có thể tìm được Dịch Thần, thế nhưng hắn vừa xong ma đô phụ cận, đã bị nhân tộc cường giả thỉnh đi tham dự bảy binh bố trận, sau đó lại tùy nhân tộc đại quân cùng nhau rút lui, rốt cuộc cùng Dịch Thần thất chi giao tí. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không nhiều nói, nàng đang chuẩn bị ly khai, lô cách hoàng thành phương hướng cũng là có một tiếng rung trời nổ vang truyền đến. Ba người cùng nhau ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một vòng màu quang hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi, thanh thế thập phần lớn. Xem ra hữu thần cấp cường giả bỏ mình. Đoan Mục Tiên Nhi hí mắt con ngươi, nói, lô cách tộc chỉnh thể thực lực vẫn là quá yếu, hắn cùng với ma tộc chênh lệch quá xa. Siêu. Cùng nhau thần quang bay vụt mà đến, cũng là huyền phù ở tại Đoan Mục Tiên Nhi đỉnh đầu. Đoan Mục Tiên Nhi đưa tay, đem đạo kia thần quang nắm ở trong tay. Một cây châm dài thần khí nổi lên. Xem ra thật đúng là vị kia lỗ cách tộc lao ra này bỏ mình. Đoan Mục Tiên Nhi thu hồi mình toái phụ thần châm, sau đó biến sắc, nói, ta phải đi, ma tộc cường giả đuổi tới. Nói xong, Đoan Mục Tiên Nhi đó là bắt được Đằng Hạo cánh tay của, không chút nào tiếc rẻ lại bóp nát một khối na di phù bảo. Nàng không có mang đi Dịch Thần, bởi vì Dịch Thần đã nói rõ muốn tùy ma tộc cường giả cùng rời đi. Quả nhiên, Đoan Mục Tiên Nhi cùng Đằng Hạo vừa na di đi, thì có ba vị ma tộc cường giả cùng nhau bay tới. Ba vị này ma tộc cường giả trong, thì có phụ thân của Thác Bạc Hoán, cũng chính là Nguyên Võ Đại Lục ma tộc hiện nay Ma Hoàng Bệ Hạ. Nhìn thấy Dịch Thần ở đây, Ma Hoàng có vẻ thật bất ngờ, hắn lại cười nói, nhìn thấy tiểu hữu bình yên vô sự, ta cũng yên lòng. Dịch Thần khách khí thi lễ, nói, vạn bối vẫn còn có chút bảo mệnh thủ đoạn. Mới vừa có một cây thần châm bay qua, tiểu hữu chắc là thấy được chưa? Ma Hoàng hỏi. Thần châm Đoan Mục Tiên Nhi trước khi bị Lô Cách tộc thần cấp cường giả đoạt đi rồi. Dịch Thần thẳng thắn giải thích, đoán chừng là vị kia Lô Cách tộc cường giả ngã xuống sau, căn thần châm cảm ứng được chủ nhân vị trí, sở dĩ bay tới, lúc này đã bị Đoan Mục Tiên Nhi mang đi. Họ Đoan Mục lao tổ không hổ là đại tông sư nha. Như vậy thần châm đều có thể ban cho văn bối. Ma Hoàng tán thán một tiếng, lại hỏi, tiểu hữu chuyến này chắc là được không ít chỗ tốt đi. Ma Hoàng bên người hai vị ma tộc thần cấp cường giả không coi ở lâu, hắn thấy Ma Hoàng cùng Dịch Thần hàn huyên, liền im lặng không lên tiếng ly khai. Thu hoạch không nhiều lắm, lại thiếu chút nữa sẽ chết đang ở Lô Cách hoàng thành giặm. Dịch Thần đạm nhiên trả lời. Ma Hoàng còn lại là nếu có hàm ý nói, nếu như tiểu hữu tùy con ta cùng nhau trở về, cũng sẽ không ở đây mạo hiểm. Dịch Thần nói sang chuyện khác hỏi, ta vị kia yêu tộc tiền bối sống lại sao? Ma Hoàng gật đầu nói, đã sống lại, bất quá cũng là tùy Phong Tôn lão tổ cùng nhau đi tìm Ma Huyết Tinh. Dịch Thần hỏi, lúc đi, hắn có không có nói rõ lúc nào có thể trở về tới? Ma Hoàng lắc đầu nói, chỉ nói là sẽ tận mau trở lại, nhưng du lịch đại thế giới thế nhưng nhất kiện rất hao tổn thời gian sự tình, có thể hay không sớm một chút trở về cũng phải cần xem vật khí. Ngược lại Ma Hoàng lại trấn an nói, của ngươi vị kia yêu tộc tiền bối nếu như không có thuyết hoang, hắn trước đây đi qua chính mình Ma Huyết Tinh địa phương, quen cửa quen nẻo dưới tình huống, nghĩ đến sẽ không hao tổn lúc lâu lắm. Dịch Thần sắc mặt buông lỏng một ít. Lúc này Lỗ Cách tộc đã bắt, kế tiếp ta ma tộc muốn đi đánh nơi này thú tộc, tiểu hữu có muốn cùng đi hay không xem? Ma Hoàng hỏi. Đi xem một chút cũng tốt. Dịch Thần vừa dứt lời, không bầu trời xa xăm trùng, đột nhiên nổi lên một người cự đại hắc sắc vòng xoáy. Ma Hoàng thử biến sắc, cau mày nói, nhân tộc tới cũng rất nhanh mà. Ở đây không có vạn ma phong thiên đại trận, ta xem bệ hạ vẫn là mang ma tộc cường giả ly khai hảo. Dịch Thần tinh táo nói. Quả thực, lúc này ta ma tộc vẫn không thể nhân tộc chính diện chém giết, chờ Phong Tôn lão tổ trở về, nhân tộc thì có. Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhận rõ hiện thực, mang Dịch Thần cùng nhau bay đi. Ma tộc rút lui. Ma Hoàng hét lớn một tiếng, thanh âm chấn khắp nơi. Kết quả là, đang ở cướp sạch Lô Cách hoàng thành ma tộc cường giả đều rút lui. Đang ở cự ly Lô Cách hoàng thành đại khái tam vạn lý địa phương, có một hắc sắc vòng xoáy, tất cả ma tộc cường giả đều tiến nhập trong đó, sau đó biến mất. Nhân tộc đại quân đã đến, ma tộc nếu trễ rút lui, nhất định phải cùng người tộc triển khai một hồi chém giết, đang không có vạn ma phong thiên đại trận bảo vệ dưới tình huống, ma tộc nhất định phải lấy thảm bại xong việc. Ma tộc thần cấp cường giả không có đi trước, hắn canh giữ ở trở về không gian thông đạo cửa vào, yểm hộ cái khác ma tộc người ly khai. Dịch Thần vốn là nghĩ trực tiếp ly khai thế giới này, nhưng Ma Hoàng cũng là dùng một vòng thần quang đưa hắn bao phủ, làm hắn vô pháp cùng với hắn ma tộc người cùng nhau rút lui. Ma Hoàng nghĩ đi, một đạo kiếm quang đông nhiên bay vụt mà đến, tựa như xé trời cầu vồng giống nhau, không chỉ có xé rách trời cao, càng mang không thể địch nổi kiếm ý như thế. Ma Hoàng cùng mặt khác hai vị ma tộc thần cấp cường giả đồng loạt ra tay, ba đạo mang dày đặc ma khí chính là thần quang, hóa thành tam điều cự long, đánh về phía đạo kiếm quang kia cầu vồng. Tam điều cự long trong khoảnh khắc đã bị kiếm quang vắt diệt, bất quá cũng thành công ngăn trở kiếm quang bay vụt tốc độ. Kiếm quang tiêu tán, một vị mặc đồ trắng sắc trưởng sam trung niên nam tử, cầm trong tay một thanh thần kiếm, hiện thân ra. Hắn trường kiếm chỉ phía xa, cất cao giọng nói, "Ma Hoàng, có dám đánh một trận?" Ma Hoàng cười cười, nói, "Lưu Xuyên Quân, ngươi nếu thật không sợ chết, sẽ ma đô đi, ông trời của ta ma vẫn đang chờ ngươi đấy." Lưu Xuyên Quân trên mặt vẫn là lãnh đạm biểu tình, hắn nói, "Ngươi cũng chỉ có thể đang ở ma đô kéo dài hơi tàn, bất quá muốn không được bao lâu, ta nhất định diệt của ngươi thiên ma." Ma Hoàng vui mừng nói, "Tùy thời xin đợi đại giá." Lúc này, ma tộc đại quân đã toàn bộ tiến nhập không gian thông đạo, Ma Hoàng cũng không có đi chờ những người khác tộc cường giả đến, lập tức mang Dịch Thần cùng mặt khác hai vị ma tộc cường giả ly khai. Lưu Xuyên Quân tự nhiên là thấy được Dịch Thần, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhíu mày. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, lá gan cũng lớn, nhưng hắn cũng không dám một thân một mình sát nhập trước mắt không gian thông đạo, tuy rằng đây là một cái nối thẳng ma đô nội bộ tuyệt hảo cơ hội. Lúc này đối với nhân tộc cường giả mà nói, chuyện trọng yếu nhất vẫn là công chiếm mảnh đại lục này. Rất thuận lợi ra này không gian thông đạo, Dịch Thần cùng một chúng ma tộc cường giả cùng nhau trở về Nguyên Võ Đại Lục Ma Đô, đặt mình trong ở tại Ma Đô trung ương núi lớn đỉnh núi. Tiểu Hữu trước hết đang ở Ma Đô giảm chờ đi, ta sẽ nhường hắn mà tiếp tục cùng ngươi. Ma Hoàng khá lịch sự nói. Không được, ta muốn về nhà trước một chuyến, chờ ta yêu tộc tiền bối trở về, hắn sẽ đi tìm ta. Dịch Thần lắc đầu nói. Chương 252, trừ gian. Xác định đầu phiếu. Tiểu Hữu lần này ta ma tộc xâm lấn thần ân đại lục cố sức không ít, những linh thạch này quyền đương là ta ma tộc một điểm tâm ý. Ma Hoàng y theo trước hứa hẹn, cấp cho Dịch Thần một ít hồi báo. Dịch Thần cũng không khách khí, lập tức thu Ma Hoàng đưa tới túi đựng đồ. Thần thức chìm vào túi đựng đồ vừa nhìn, mấy vạn khối cực phẩm linh thạch đập vào mắt chung, Dịch Thần trên mặt nổi lên vẻ hài lòng. Ma Hoàng xuất thủ vẫn là thật hào phóng. Bất quá, lúc này đây ma tộc tuy rằng vẫn chưa chiếm linh thần ân đại lục, nhưng hắn công hãm Lô Cách hoàn thành, khẳng định thu hoạch cực đại. Lô Cách tộc đang ở thần ân đại lục kinh doanh cùng thống trị rất nhiều niên, hắn phần lớn cường giả cùng tài phú đều tập trung vào hoàng thành, dặm, rồi lại đều rơi vào rồi tay ma tộc chuyến này thu hoạch tuyệt đối là cực đại. Đừng nói là linh thạch huyền phẩm bất khả đếm hết, sợ rằng thần thạch cùng tuyệt phẩm đều có rất nhiều. Chỉ là tương đối vu nhân tộc đã không chế thần ân đại lục, sau này có thể không ngừng cướp đoạt thần ân đại lục tất cả tài nguyên, ma tộc thu hoạch liền có vẻ cũng không phải rất lớn. Đối mặt cường hãn nhân tộc, ma tộc cũng là bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể buông tha thần ân đại lục quyền khống chế. Đối với kết quả này, ma hoàng bệ hạ hẳn là còn là rất hài lòng, tóm lại so với một chuyến tay không cường. Không ai ngăn dịch thần, hắn dễ dàng bay ra ma đô, sau đó khống chế nhất kiện cực phẩm linh khí phẩm chất phi hành pháp bảo, hướng đông phương tốc độ cao nhất bay đi. Không có đi vẫn ma quan, hắn trực tiếp hướng nguyên lai trạch Tây Vương quốc Lũng Thượng quận phương hướng bay đi. Hắn là phải về nhà một chuyến, bởi vì phân thân, vân thường, côn anh tu luyện đều cần hắn trở lại trợ giúp một chút. Dịch thần trước khi lưu lại tu luyện tài nguyên cùng linh thạch, hôm nay đã bị tốn hao không còn, hắn nếu không quay về, côn anh cũng chỉ có thể mang pháp trận ly khai phiêu như sơn mạch, đến nhân tộc bụng đại thành giảm tiến hành một phen buôn bán cùng mua đồ ăn. Côn anh dù sao chưa hoàn toàn khôi phục tự thân thực lực, nàng đang ở nhân tộc đại thành giảm chạy cũng không an toàn. Dọc theo đường đi, dịch thần một mực nỗ lực tiêu hóa lỗ cách chiến hồn truyền thừa. Về phần cửu hệ thần linh châu, còn lại là cùng vô xá thần kiếm, tinh thần thần phụ cùng nhau, đang ở tử phủ giảm tiếp thu thai hỏa tế luyện. Dùng năm lục này, dịch thần rốt cục đi tới Vĩnh Cố Quan. Không có cấp ly khai Vĩnh Cố Quan, hắn tại đây tọa vừa chữa trị không lâu sau hùng quan trọng, trắng trận mua sắm một phen. Vĩnh Cố Quan quy mô không thể so vương thành kém, hơn nữa ở đây đóng quân một số đông người tộc quân đoàn, ở chỗ này làm ăn người tự nhiên rất nhiều đang ở nhân tộc nổi tiếng thế giới cửa hàng đều ở đây giảm thiết có phần hảo. Ở đây cự ly phiêu như sơn mạch rất gần, các quân đoàn cường giả cũng bình thường sẽ tiến nhập phiêu như sơn mạch tìm kiếm cơ duyên hoặc bắt giết yêu thú, sở dĩ ở đây mua bán hữu quan với yêu thú bảo bối cũng rất nhiều. Rất nhiều chuyên môn dựa vào liệp sát yêu thú xanh đoàn đội, càng quanh năm đóng quân hơn thế. Không có chiến sự thời gian, Vĩnh Cố Quan vẫn tương đối phồn hoa náo nhiệt một tòa đại thành. Hao tốn gần vạn cực phẩm linh thạch, dịch thần ra Vĩnh Cố Quan, một đường hướng hướng đông nam phi hành. "Tiểu tử, đang ở phía sau ngươi vẫn có người ở." Thần kiếm khí linh bỗng nhiên nhắc nhở. Lúc này dịch thần đã ly khai Vĩnh Cố Quan có một ngày thời gian, hắn một mực chìm tâm tiêu hóa lỗ cách chiến hồn truyền thừa, vẫn chưa chú ý tới phía sau. "Từ ngươi từ Vĩnh Cố Quan đi ra, người nọ vẫn đang ở, bất quá chỉ là xa xa chế ở phía sau, ngươi không phát hiện được hắn, hắn cũng không lộ ra mảy may sát ý." Thần kiếm khí linh lại bổ sung một câu, "Người kia cảnh giới cũng không cao, chỉ có võ phách lục giai cảnh giới mà thôi. Hẳn là không thể nào là tiện đường, không biết có mưu đồ gì." Dịch thần cười nhạt, nói, "Nếu như là nghị chặn giết ta, vậy hắn đã có thể tìm lộ người." Hắn sử dụng phi hành pháp bảo chính là cực phẩm linh khí, bản thân thì có rất mạnh lực phòng ngự, chỉ dựa vào võ phách lục giai võ giả rất trong nháy mắt đem sở dĩ vây phá, sở dĩ hắn không cần quá lo lắng. Hắn tiếp tục chạy đi, tiếp tục tiêu hóa lô cách chiến hồn. Đang ở người phía sau không động thủ thì thôi, nếu là đảm dám động thủ, hắn không ngại vận dụng thiết nhân khôi lôi đem sở dĩ giết chết. Người ta vẫn chưa biểu lộ ra sát ý, dịch thần tự nhiên sẽ không đi người ta. Tiểu tử kia như cũ đang ở trong giấc ngủ say, tinh thần thần trong phủ nó vẫn là toàn thân lập loè hoa dâm quang mang, chỉ bất quá thân hình đã khôi phục như lúc ban đầu, không bành trướng. Lại hai ngày thời gian trôi qua, dịch thần rốt cục tiến nhập phiêu như sơn mạch trong. Hắn vẫn tương đối cẩn thận, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là tiếp tục thâm nhập phiêu như sơn mạch. Sau lưng người nọ vẫn như cũ đang ở, điều này làm cho hắn có lý do hoài nghi đối phương ý đồ. Vì vậy, hắn đang ở một mảnh sơn lâm bầu trời ngừng lại. Hắn ngừng, đối phương cũng ngừng. Hắn còn lại là quay đầu lại, nên đối phương đi nhanh. Rất nhanh hắn đã đến đối phương tiền, thấy được một vị đứng ở thuyền nhỏ pháp bảo trong trung niên võ giả. Dịch thần cũng lời lời vô ích, trực tiếp mời ra thiết nhân khôi lỗi. Thiết nhân khôi lỗi khi hắn khu xử hạ, không chút khách khí xung phong liều chết đi. Phanh! Thiết nhân khôi lỗi tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền một quyền đánh vào đối phương thuyền nhỏ pháp bảo trên, đem sở dĩ vòng bảo hộ nổ nát. Người nọ rất là kinh hãi, rồi lại lập tức bị một vòng ngân quang bao vây, trong nháy mắt biến mất. Người nọ chắc là bóp nát một khối na di phù bảo, trong lòng biết thiết nhân khôi lỗi đối thủ, quả đoán lựa chọn bỏ chạy. Thu hồi thiết nhân khôi lỗi, dịch thần cấp tốc rút đi. Đi tới phiến sơn cốc sau, dịch thần đỉnh đầu nổi lên một mảnh quang môn, hắn thả người nhảy liền tiến vào trong đó, đặt mình trong ở tại một người thế ngoại đảo nguyên vậy thế giới. Nơi này là côn anh pháp trận trong. Bao quát mâu thân hắn để niệm ngữ ở bên trong toàn bộ dịch ra người, hôm nay đều ở đây giảm sinh hoạt cùng tu luyện. Có sung túc tinh linh thạch trợ giúp, hắn ở chỗ này tu luyện không chỉ có an bình, hơn nữa sẽ không so với ở bên ngoài mạng. Côn anh đang tu luyện hơn, cũng sẽ chỉ điểm mọi người, coi như là tư chất vậy dịch ra người, kiến thức rộng rãi côn anh cũng có biện pháp làm cho sở dĩ cảnh giới cấp tốc đề thăng. Võ vực kỳ cường giả thủ đoạn, tự nhiên là thường người không cách nào so sánh. Cũng chính là bởi vì mọi người tốc độ tu luyện đều nhanh, có thể dùng dịch thần tu luyện tài nguyên rất nhanh thì bị hao hết. Những người khác tu luyện đảo hoàn hảo nói, dịch thần phân thân, vân thường cùng với côn anh tu luyện, đây chính là tiêu hao cực lớn. Nhưng vui chính là, hắn rời đi gần đây một năm dặm, tất cả mọi người có nhảy vọt tiến bộ. Ngay cả con kia ly hỏa linh tước đều đã tu luyện ra yêu thai. Mẫu thân của dịch thần để niệm ngữ cũng như nguyện lên cấp vũ thai kỳ, cả người có vẻ tinh khí thần đều là vô cùng tốt. Vân thường thiên phú dị bẩm, người mang phượng hoàng huyết mạch nàng, tu luyện giống như là hoàn toàn không có bình cảnh vậy, hôm nay cũng là đến gần đột phá võ huyền kỳ cảnh giới thủy bình. Nàng hiện tại cùng dịch thần vậy, chỉ cần chạm tới nói bên sừng, liền có thể tấn cấp võ huyền kỳ. Nàng nếu là tấn cấp, chỉ sợ chỉ là võ huyền nhất giai là có thể cùng võ huyền kỳ cao giai võ giả đánh một trận. Tam nhãn thủy quỷ thực lực cũng rất mạnh, nó chạm sau lưng côn anh, trên người mơ hồ phóng thích ra lệ khí, cũng là có thể khiến dịch thần cảm thấy huyết mạch rung động. Xem chừng, nó đang ở phệ huyết đại pháp tu luyện cũng là có thể nói tiến bộ thần tốc, chỉ bất quá nó rõ ràng cũng là bỏ ra cực lớn giá phải trả. Nó hôm nay chỉ sợ là đã không có mình vốn là ý thức, hầu như biến thành giết chóc cơ khí. Có tam nhãn thủy quỷ cùng ly hỏa linh tức đi tìm linh hỏa, dịch thần phân thân tự nhiên sẽ không thiếu khuyết linh hỏa luyện thân. Hôm nay cũng hoàn thành 3 lần linh hỏa luyện thân, hầu như đến linh hỏa luyện thân viên mãn cảnh giới. Đang ở phệ huyết đại pháp tu luyện, phân thân cũng không so với dịch thần kém nhiều lắm. Dù sao phân thân vừa tu thành thời gian, kỳ huyết mạch phẩm chất liền cùng ngay lúc đó bản tôn là giống nhau. Côn Anh tiền bối, ngươi hôm nay khôi phục được hạng thủy bình. Đối với Côn Anh tiến bộ, Dịch Thần vẫn là không nhìn ra. Côn Anh cùng Dịch Thần ngồi ở một người tiểu trong đỉnh, nàng một vừa uống trà, một vừa cười nói, ta không có cảnh giới thượng hạn chế, chỉ cần khôi phục một chút hồn lực, công lực cùng với thân thể phẩm chất là được, chỉ cần tu luyện vật tư sung túc, ta tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Để một vị võ vực kỳ cường giả khôi phục thực lực, thật đúng là người bình thường có thể chịu được nổi. Dịch Thần nhíu môi, hâm mộ đồng thời rất là cảm khái. Ha ha, ta nếu là có thể đi ra ngoài, cũng không cần công tử ta hao tổn tâm trí. Côn Anh nếu có hàm ý nói, tiền bối không cần đi ra ngoài bốn ba, tiền bối chỉ cần tận tâm thủ tại chỗ này, tiền bối tất cả tu luyện cần, văn bối đều có thể chi trì. Dịch Thần xua tay, hào phóng nói, xem ra công tử trong khoảng thời gian này lại là thu hoạch không nhỏ nha. Côn Anh lại nhắc nhở, bất quá công tử cũng biết, tùy ta cảnh giới không ngừng khôi phục, càng là sau này, ta cần đồ thì càng nhiều càng quý trọng. Dịch Thần vung tay lên, một đống lớn thần thạch hiện lên đi ra. Thấy những thứ này thần thạch, Côn Anh gương mặt khiếp sợ, nàng đây là tin tưởng, Dịch Thần mới vừa nói cũng không phải là nói ngoa. Dịch Thần chính là biểu diễn mình tài lực, làm cho Côn Anh an tâm, hắn nghĩ để người nhà mình quá an tĩnh này, tự nhiên không thể để cho Côn Anh ra đi mạo hiểm. Vị kia bóc nát Nazi phù bảo đảo tẩu võ phách kỳ cường giả, rất nhanh thì ra phiêu như sơn mạch, sau đó đang ở một người thành nhỏ cưỡi chuyện tống trận đến Đại Hạ Hoàng thành. Từ Võ Thần giáo Hoàng thần điện đi ra, hắn trực tiếp đi hướng Đại Hạ Hoàng cung. Hôm nay, nhân tộc cường giả đối Thần Ân Đại Lục tiến công sớm đã thành kết thúc, hắn bình định Thần Ân Đại Lục thú tộc, cướp sạch Thần Ân Đại Lục sau, liền lần lượt quay trở về Nguyên Võ Đại Lục, trong này liền bao quát Đại Hạ Hoàng thất cường giả. Hắn cũng là Đại Hạ đế quốc người, nghe lệnh của Đại Hạ Hoàng thất, vĩnh cố quan đú ảnh thiết kỵ trong đoàn một tên tướng quân. Hắn có thể tiến nhập Đại Hạ Hoàng cung, cũng có thể nhìn thấy Đại Hạ Hoàng thất nhân vật trọng yếu. Nói rõ ý đồ đến sau, có võ tướng cựu giai cảnh giới hoàng phủ thiểu tự mình tiếp kiến rồi hắn. Tiên bối, ta đang ở vĩnh cố quan gặp được Dịch Thần, cũng một đường tung hắn đến phiêu như sơn mạch. Hắn phất tay lấy ra một tấm bản đồ, cùng sử dụng một ngón tay điểm đang ở một chỗ, nói, đến nơi này, hắn bỗng nhiên làm ra một người khôi lỗi công kích ta không có thể tiếp tục tung xuống phía dưới. Ngươi làm tốt. Hoàng phủ thiểu rất là thỏa mãn, lấy ra một người đựng không ít linh thạch túi đựng đồ khen thưởng người. Chờ người ly khai, hắn lại đi cầu kiến đại trưởng lão. Tiểu tử kia đúng là vẫn còn từ ma tộc giảm đi ra. Đại trưởng lão hí mắt con ngươi, nói, Đoan Mục Tiên Nhi cùng Lưu Xuyên Quân đều tận mắt đến, tiểu tử kia cùng ma tộc người cấu kết, hôm nay đã thành ta nhân tộc nội gian quân giặc, hiện tại giết hắn là người tộc trừ gian diệt địch. Hắn còn dám đang ở Vĩnh Cô Quan xuất hiện, xem ra còn không biết ta đã đang ở nhân tộc các nơi âm thầm siêu tầm hắn, chờ hắn xuất hiện. Không thể đợi, nếu như hắn đi đã qua ma tộc, ta muốn giết hắn liền không dễ dàng. Hơn nữa ta nghĩ, hắn sở dĩ đi đã qua phiêu như sơn mạch, 89 phần 10 phải đi tìm thân nhân của hắn. Nói như thế, Vân Thường cũng có thể là ở phiêu như sơn mạch nơi nào đó đó. Chương 253, Ngọc Truy Toái Cường Nhân hiện thân. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần cũng không biết Đại Hạ Hoàng tộc vẫn như cũ đang ở nhớ thương hắn, đã ở nhớ thương Vân Thường, hắn cùng với Côn Anh tiến hành một phen giao lưu cùng câu thông sau, liền tới đến nhà mình trong viện, bồi mẫu thân cùng Vân Thường nói chuyện phiếm. Trước kia là phân thân ở chỗ này bồi, tuy rằng cùng bản tôn ở chỗ này cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng cảm giác thượng vẫn là không đồng dạng như vậy. Phân thân chính là mình, điểm này không giả, hai người trong lúc đó có vậy tư tưởng, hầu như vậy ký ức, vậy tình cảm. Chỉ là Dịch Thần luôn cảm thấy, phân thân chính là phân thân, bản tôn là thật ta. Kỳ thực phân thân trong lòng, làm sao cũng muốn như vậy. Dịch Thần bản tôn trở về, phân thân liền đi bế quan tu luyện. Dựa bản tôn mang về tài nguyên, phân thân đủ để đem linh lân tiên cùng linh hỏa luyện thân tu luyện tới viên mãn trạng thái. Về phần Dịch Thần bản tôn tu luyện, lúc này rốt cuộc tao ngộ rồi bình cảnh, nếu như cảnh giới thượng không đột phá đến võ huyền kỳ, hắn không thể tiến hành cái khác tu luyện. Lúc này hắn đối với huyền lân tiên cùng huyền hỏa luyện thân đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Đây là đông phong đó là chạm đến đại đạo bên sừng, đạt được dùng võ nhập đạo võ huyền kỳ cảnh giới. Cảnh giới đột phá, thường thường tối. Đặc biệt đột phá đến võ huyền kỳ, rất nhiều người cuối cùng thứ nhất sinh đều không thể chạm tới đại đạo bên sừng, bị che ở võ huyền kỳ ngoài cửa lớn. Võ huyền kỳ một người trọng yếu cánh cửa, nếu là cảnh giới không đủ, võ giả miễn cưỡng đi để thằng công lực của mình, không chỉ có vô pháp phát huy ra võ huyền kỳ công lực uy thế, càng có công lực bạo thể nguy hiểm. Dịch Thần cũng không cấp, hắn còn trẻ, còn có bó lớn thời gian, đột phá võ huyền kỳ cảnh giới chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Dĩ vãng vô số kinh nghiệm nói cho thế nhân, càng là cấp lại càng đột phá, dễ dàng, tâm thần sự yên lặng, ngược lại dễ dàng hơn đạt được đột phá. Đây cũng là cố tình tài hoa hoa không ra, vô tâm sắp liêu liêu thành ấm. Vân Thường hôm nay tình huống cùng Dịch Thần không sai biệt lắm, mặc dù đang sắp đột phá, lại cũng cần một người cơ hội. Dịch Thần có một trực giác, đó chính là mình một khi đem lô cách chiến hồn truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa, mình là có thể tấn cấp võ huyền kỳ. Thần cấp, hơn nữa còn là thần cấp chung người nổi bật chiến hồn truyền thừa, so với Dịch Thần trước đây lấy được toàn bộ võ hồn truyền thừa đều muốn cường đại hơn nhiều bội, tiêu hóa đứng lên cũng sẽ hao tổn lúc càng lâu, nhưng lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều lớn hơn nữa. Ngoại trừ bồi mẫu thân cùng Vân Thường nói chuyện phiếm ra, hắn còn có thể để Côn Anh đưa hắn tiến nhập pháp trận tử linh thế giới, cùng này có thể so với võ phách kỳ tử linh cường giả đánh nhau chết sống, ma luyện chiến đấu của hắn ý thức cùng kỹ xảo, gia tốc hắn đối lô cách chiến hồn truyền thừa tiêu hóa. Công tử, có một vị cường giả nhích tới gần. Dịch Thần trở về ngày thứ 6, hắn đang cùng hai tử linh cường giả chém giết, đột nhiên Côn Anh đi tới tiền, cao mày nhắc nhở. Cái gì cường giả? Rất lợi hại. Dịch Thần ngừng tay hỏi. Chắc là võ vực kỳ cường giả. Côn Anh nghiêm túc lại có chút ít dầu gì nói, hắn đã phát hiện ta pháp trận, đoán chừng là đang do dự có muốn hay không xông tới. Võ vực kỳ. Dịch Thần cũng là có chút kinh hãi, lúc này hắn nhưng cũng không cụ bị cùng võ vực kỳ cường giả đánh một trận năng lực. Không tốt. Hắn đã cứng rắn xông vào. Côn Anh biến sắc, mang Dịch Thần trong nháy mắt đi tới trận pháp trong đảo nguyên thế giới. Dịch Thần thấy được một vị mặc vải bố bào lão giả, hắn nhận thức vị lão giả này, hiểu rõ đối phương là đến từ với Đại Hạ hoàng tộc võ vực kỳ cường giả, hơn nữa còn là cự ly võ thần kỳ chỉ thiếu chút nữa xa cường giả. Dịch Thần, ngươi quả nhiên là trốn ở chỗ này. Ma bào lão giả xem Dịch Thần, vừa lái miệng nói, một bên dụng thần thức tạo lượng đây là phiến trận pháp thế giới. Hắn cảm giác pháp trận này có chút quỷ dị, nhưng cũng không diễn rất mạnh đại, sở dĩ hắn vào được. Đối với hắn loại này cảnh giới cường giả mà nói, thân trận dưới trận pháp cũng không thể để hắn quá sợ hãi, huống chi hắn còn mang đến nhất kiện thần khí. Ngươi Đại Hạ hoàng tộc khinh người quá đáng đi. Dịch Thần hí mắt con ngươi, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi cấu kết ma tộc, hôm nay đã chúng ta tộc công địch, ta tới giết ngươi là nhân tộc trừ gian. Ma bảo lão giả đại nghĩa lâm nhiên nói. Cấu kết ma tộc. Dịch Thần cười cười, nói, dục gia tăng chi tội, há mắc vô tử. Hắn hôm nay đã có thể đoán được, ly khai thần ân đại lục trước khi, ma hoàng cố ý đưa hắn ở lại sau cùng, rõ ràng để cho mình cùng người tộc quyết liệt. Không thể không nói, ma hoàng chiêu này phát huy một chút tác dụng, ít nhất là cho Đại Hạ hoàng tộc diệt trừ lý do của mình, hơn nữa còn là rất lý do hợp lý. Ngươi nếu nhận lấy cái chết, ta có thể không người nhà của ngươi. Ma bảo lão giả không cho cự tuyệt hình dạng. Nói ngươi quên, ngươi ở đây thủ hạ ta đã bị bại một lần. Dịch Thần cố tự chấn định, nhưng trong lòng thì đang ở tính toán, mình có một khối Na Di thần phù, lúc này muốn không nên dùng. Vận dụng Na Di thần phù, cũng không có khả năng thoáng cái đem tất cả mọi người mang đi. Hắn có thể mang đi Côn Anh, mà Côn Anh có thể mang đi pháp trận thì có thể mang đi bên trong mọi người. Đây là mọi người trong, cũng bao quát địch nhân, sở dĩ đây không phải là một người sáng suốt chi chọn. Đối phương võ vực cựu giai cường giả, trận pháp này đối uy hiếp của hắn rất có hạn. Đương nhiên, Dịch Thần cũng có thể nuôi lớn ra tiến nhập tinh thần thần phụ trong, nhưng địch nhân đã gần ngay trước mắt, tuyệt không khả năng cho mình quá nhiều thời gian đi rời đi tộc nhân. Hết lần này tới lần khác người nơi này, bao quát Côn Anh ở bên trong, hầu như không người nào có thể chống đỡ được võ vực kỳ cường giả một kích. Đang ở đối phương thần thức tập trung hạ, mọi người cơ hồ là không có chốc lát tự do thời gian. Chỉ cần hơi chút khẽ động, công kích của đối phương chỉ sợ là trong nháy mắt sẽ tới. Dịch Thần nhìn về phía Vân Thường, nhìn về phía Vân Thường gáy ngọc thượng treo sợi tơ hồng. Hắn hiểu rõ, Vân Thường ngọc truy trong còn giấu một vị cực cường hãn nữ nhân kia mặc dù không hiện thân, chỉ là mượn với thân thể hắn, là có thể đả thương vị này ma bảo lão giả. Hắn một cái lắc mình, đó là đến Vân Thường tiền. Lúc này cũng chỉ có thể mượn với ngọc truy trong nữ nhân kia thực lực, cùng vị này đại hạ cường giả của hoàng tộc đánh một trận. Công tử chớ buồn, người này chưa tới sợ. Đạo kia coi như quen thuộc thanh âm cô gái, rốt cục đang ở Dịch Thần bên tai vang lên. Dịch Thần quan tâm rất nhiều. Giờ này khắc này, ma bảo lão giả thần thức cũng đem pháp trận này thế giới cảm thụ một phen, hắn tin tưởng vững chắc pháp trận này đối với mình cấu bất thành uy hiếp. Không có nhiều lời vô ích, ma bảo lão giả khí thế bắt đầu điên phồng. Võ vực kỳ cường giả toàn lực thả ra uy thế, rất nhanh thì để đây là phiến đảo nguyên thế giới không gian ba động đứng lên. Màu vàng quan điểm tràn ngập với ba động trong không gian. Một mảnh võ vực kỳ cường giả lĩnh vực hình thành, phong tỏa toàn bộ trận pháp thế giới. Côn Anh vùng xung quanh lông mày khẩn túc, nàng đương nhiên cũng là võ vực kỳ cảnh giới, nàng rất rõ ràng võ vực kỳ cường giả thực lực. Tại đây loại võ vực đóng cửa dưới, mọi người hầu như đều là không thể động đậy trạng thái. Côn Anh đảo là có thể lợi dụng trận pháp như thế, một mình có thể mang số ít người tránh né một chút, nhưng này loại tránh né chỉ là tạm thời, đối phương rất nhanh thì có thể truy sát đến tiền. Nàng thấy Dịch Thần thần sắc tự nhiên, liền bỏ qua trước tránh thoát dự định. Ngươi tự tìm đường chết, ta cũng chỉ hảo thành toàn ngươi. Ma bảo lão giả đi bước một đi hướng Dịch Thần cùng Vân Thường, hắn muốn giết rơi Dịch Thần, mang đi Vân Thường. Kỳ thực hắn cùng với Đại Hạ hoàng tộc mục đích lớn nhất, cũng không phải là giết chết Dịch Thần, mà là không muốn bỏ qua Vân Thường. Lần trước Dịch Thần khi mặt của hắn mang đi Vân Thường, để hắn cùng với Đại Hạ hoàng tộc bộ mặt mất hết, hắn phải đòi lại hoàng gia bộ mặt. Ngoại trừ bộ mặt ngoại, Vân Thường Phượng hoàng huyết mạch quả thực sẽ đối với Đại Hạ hoàng tộc bang trợ cực đại, có thể khiến Đại Hạ hoàng tộc đang ở tương lai nhiều hơn một vị tuyệt thế cường giả. Đây là hắn coi trọng nhất. Có lẽ là ngươi lão già này tự tìm đường chết. Dịch Thần cũng nổi giận, sở dĩ chào hỏi sẽ không khách khí. Hừ. Ma bảo lão giả bỗng nhiên gia tốc, cả người trong nháy mắt liền đến Dịch Thần bên người, một trưởng vô hướng Dịch Thần ốc. Một cổ vô hình lực lần nữa dung manh vào Dịch Thần thân thể, sau đó khống chế thân thể hắn, huy trưởng đánh ra. Dịch Thần thủ trưởng bị cổ vô hình lực bao vây, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy hai bàn tay gần tiếp xúc, ma bảo lão giả trên người của cũng là nhiều hơn nhất kiện thần giáp. Cái này thần giáp không chỉ có bao lấy toàn thân của hắn, còn để bàn tay của hắn nhiều hơn một phó thủ bộ. Phanh. Hai trưởng đây là phách cùng một chỗ. Tuy là hữu thần giáp hộ thể, ma bảo lão giả cũng bị phách lui mấy trượng xa. Nhưng Dịch Thần cũng đồng thời lui về phía sau mấy bước, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Không tốt. Công tử, đối phương có thượng phẩm thần giáp hộ thể. Ta mượn với thân thể của ngươi, không phát huy ra quá thực lực cường hãn tới. Của ngươi pháp bảo, ta cũng vô pháp vận dụng. Hơn nữa ta cũng không có thể đang ở thân thể của ngươi giảm bảo tồn lâu lắm, lúc này chỉ có thể đi ra ngoài cùng chi đánh một trận. Trao hỏi đến đó, cổ vô hình lực cấp tốc từ Dịch Thần trong thân thể tuôn ra. 3. Vân Thường trên cổ treo ngọc truy bay ra, sau đó đang ở nô lên cao nổ tung. Nhất cổ cực kỳ uy thế kinh khủng ba động quét ngang ra, đúng là trong khoảnh khắc đã đem ma bảo lão giả lĩnh vực đánh thành. Trận pháp trong thế giới kim sắc quang điểm không còn nữa tồn tại, nhưng không gian lại tựa như nước sôi giống nhau sôi trào. Một vị mặc cung trang nữ tử, lấy nhàn nhạt hư ảnh trạng thái hiện thân đi ra. Đang ở trong tay của nàng, linh một cây tế tế cành cây, trên nhánh cây chiều dài vài đóa kiểu tiểu đóa hoa. Gì? Ma bảo lão giả kinh ngạc không thôi. Côn Anh đám người cũng rất kinh ngạc, Vân Thường cũng là. Chỉ có Dịch Thần, Để Niệm Nữ, Dịch Niệm Tông ba người, sắc mặt hơi chút bình thường một ít. Ép ta hiện thân, ngươi đem nỗ lực tính mệnh giá phải trả. Cung trang nữ tử đang ở chào hỏi chi tế, đột nhiên vươn một cái cánh tay, một con trong suốt cự trưởng tự dưng sinh thành, chụp tới vị kia ma bảo lão giả. Ma bảo lão giả tim đập nhanh, hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được trong suốt cự trưởng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, hắn không chút do dự bóp nát một khối Nazi thần phù. Không sai, là một khối Nazi thần phù. Bảo đảm chuyến này an toàn của mình, hắn mang đến một khối Nazi thần phù. Cũng chính là có Nazi thần phù nơi tay, hắn cảm xông vào đây là phiến pháp trận thế giới, dám ở lần trước bị kích thương dưới tình huống, vẫn như cũ cảm hướng dịch thần xuất thủ. Một vòng màu sắc rực rỡ thần quang cùng ngân sắc quang huy, đồng thời đem ma bảo thân thể của lão giả bao lấy, đang ở chung quanh thân thể hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện một người màu đen không gian vòng xoáy. Hắn đang ở Nazi thần phù dưới sự trợ giúp, tiến nhập không gian vòng xoáy trong. Chỉ là làm người khiếp sợ, cung trang cô gái con kia trong suốt cự trưởng, đúng là trực tiếp đưa vào không gian trong nước xoáy. Một lát sau, trong suốt cự trưởng từ không gian trong nước xoáy rút ra, mà vị kia còn bị màu sắc rực rỡ thần quang cùng ngân quang bao gồm ma bảo lão giả, lại bị trong suốt cự trưởng gắt gao chảo. Chương 254, việc lớn không tốt. Xác định đầu phiếu. Vận dụng Nazi thần phù, dĩ nhiên cũng bị bắt trở về. Cung trang cô gái thực lực đơn giản là người tiên, chỉ sợ là Thác Bạt Phong Tôn khôi phục năm đó cảnh giới, cũng vô pháp từ không gian chạy loạn một cái lối đi dặm, sinh sôi bắt một vị người khoác thượng phẩm thần giáp võ vực kỳ đỉnh núi cường giả. Phải biết rằng, Thác Bạt Phong Tôn trước đây cự ly đại đạo võ thần cảnh giới, đây chính là cận kém mảy may. Nói như thế, đây là cung trang nữ tử chỉ là lấy hư ảnh trạng thái, cũng chí ít không kém gì đại đạo võ thần. Ma bảo lão giả sợ ngây người. Mới vừa hắn trốn vào không gian trong thông đạo sau, nhận định mình dĩ nhiên an toàn, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, mình lại vẫn sẽ bị bắt. Nhìn như trong suốt cự trưởng, đúng là ẩn chứa không thể địch nội lực, sinh sôi đưa hắn cấm tham chính, công lực của hắn, hồn lực, thân thể, khí huyết. Lúc này đúng là hết thảy đều bị phong cấm. Đang ở trước mặt đối phương, cho dù là cự ly thần cấp chỉ có nửa bước xa hắn, dĩ nhiên cũng là gầy yếu được nếu như mới vừa ra đời trẻ con. Lần trước đã vòng qua ngươi, chưa từng nhớ ngươi lại còn dám đến tìm chết. Cung trang nữ tử thanh hừ một tiếng, nói, con kiến hôi vậy tồn tại, cũng dám tham niệm tiểu thư nhà ta. Tiền bối. Ma bảo lão giả biết mình chọc đại phiền toái, thân xác hắn có vẻ sợ hãi đến cực điểm, khẩn trương nói, tiền bối lại thủ hạ lưu tình. Tiền bối bất cứ phân phó nào, văn bối cũng sẽ tận lực làm theo, mong rằng ngươi còn không có tư cách ta đàm điều kiện. Cung trang nữ tử hí mắt con ngươi nói, ta chỉ là đang suy nghĩ, làm sao trừng phạt ngươi lựa chọn tốt nhất. Tiền bối, thứ tội nha. Ma bảo lão giả vẫn còn ra khẩn cầu. Côn anh. Cung trang nữ tử khẽ gọi một tiếng. Đang ở. Văn bối đang ở. Côn anh chợt hoàn hồn, vội vã cung kính lên tiếng trả lời. Mặc dù nàng coi như là lão tư cách, tại đây vị thực lực ngập trời cung trang nữ tử trước mặt, nàng cũng chỉ có thể lấy văn bối tự cho mình là. Nếu như ta xóa đi trí nhớ của hắn cùng mình ý thức, ngươi hẳn là có thể đem chi luyện thành tử linh đi. Cung trang nữ tử đạm nhiên hỏi. Trở về tiền bối, có thể là có thể, chính là sẽ làm thực lực của hắn yếu bất rất nhiều. Côn Anh dừng một chút, nói tiếp, vạn bối nghĩ, nếu như đối với hắn thi hạ tản hồn huyết chú, không chỉ có không ảnh hưởng thực lực của hắn, còn có thể bảo đảm hắn ta sử dụng, thành vân thường tiểu thư trung tâm nô buộc. Cái chủ ý này không sai. Cung trang nữ tử gật đầu. Vạn bối nguyện ý tiếp thu tản hồn huyết chú. Ma bảo lão giả tự nhiên hiểu được cân nhắc lợi hại, tiếp thu tản hồn huyết chú thế nào cũng so với bị luyện thành tử linh mạnh hơn. Nhưng này một biện pháp cũng không ổn thỏa. Cung trang nữ tử cũng là lại lắc đầu, nói, lấy tiểu thư nhà ta hôm nay cảnh giới, nàng thi triển tản hồn huyết chú đối người này hầu như không có tác dụng, nếu để cho người khác tới thi triển tản hồn huyết chú, hắn nếu không phải sợ chết, đồng dạng có thể uy hiếp được tiểu thư nhà ta. Văn bối bảo chứng không có cái kia ý niệm trong đầu. Ma bảo lão giả lớn tiếng kêu gọi. Cái này ai cũng không có thể bảo chứng yêu. Cung trang nữ tử sắc mặt lãnh đạm, nói, vẫn là luyện thành tử linh ổn thỏa nhất. Côn Anh không có lên tiếng. Tiền bối tha mạng nha. Ma bảo lão giả ra sức dãy rủa, đồng thời cầu xin tha thứ. Cũng nhưng vào lúc này, nhất cổ kinh khủng hơn uy áp trực tiếp phủ xuống, một người không gian thật lớn vòng xoáy di động hiện tại cung trang nữ tử đỉnh đầu. Cung trang nữ tử hơi biến sắc mặt, nàng không có dây dưa, vươn một cây hư ảnh ngón tay điểm vào ma bảo lão giả mi tâm của. Sau đó chỉ thấy, đang cực lực dãy rủa ma bảo lão giả, trong khoảnh khắc lúc nào thành thật, hắn còn mở hai mắt, nhưng nhãn thần đã dại ra. Cũng liền chốc lát thời gian, cung trang nữ tử liền dừng tay, nàng lại đến Vân Thường Tiễn, cung kính thi lễ, nói: "Tiểu thư, ta đây xóa sạch phân thần không thể tiếp tục giữ ở bên người, sau này muốn phá lệ cẩn thận hảo." A. Vân Thường Từ không biết cái này cung trang cô gái tồn tại, cũng không biết người ta hà xưng hô nàng tiểu thư, càng không biết người ta cùng nàng là quan hệ như thế nào, cho nên hắn có vẻ rất mê man. "Tiểu thư, cái này ngươi lưu, nó mặc dù pháp bảo, so với bất luận cái gì thần khí đều lợi hại." Cung trang nữ tử đem trong tay nàng căn hoa chi đưa đến Vân Thường trong tay, lại nói, "Cần dùng nó thời gian, hơi chút hướng bên trong quán chú một ít công lực, nó là có thể triển lộ uy năng, nếu là tao ngộ cường địch, muốn cho nó uy thế càng mạnh, chỉ cần thổ một ngụm máu tươi đang ở trên người nó uy thế là có thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều." Trao hỏi đến đó, một cổ kinh khủng uy thế bao phủ cung trang nữ tử, đem thân hình của nàng lạp hướng giữa không trung không gian vòng xoáy. "Tiểu thư bảo trọng." Cung trang nữ tử lại hô to một tiếng, của nàng hư ảnh thân hình còn lại là lập tức tiêu thất ở tại không gian trong nước xoáy. Mặc dù chỉ là một cái phân thần, dĩ nhiên cũng không có thể đỉnh lưu đang ở thế giới này, có thể thấy được nàng thực lực của bản thân lại cường hãn dường nào. Then chốt chính là, nàng đang ở Vân Thường trước mặt còn biểu hiện giống như một thị nữ nô tỳ vậy, cái này cũng từ cùng lúc chứng minh, Vân Thường người nhà nhất định cường hãn hơn. Vân Thường linh căn nhìn như mảnh mai hoa chi, trong lòng cũng là tư tự quần quật như nước thủy triều. Trong lúc nhất thời, nàng còn vô pháp tiêu hóa những thứ này đột như kỳ lai tin tức. "Công tử, lão gia hỏa này, ta trước mang đi." Côn Anh đối Dịch Thần chào hỏi, nàng hiểu rõ Vân Thường chuyện tình là do Dịch Thần tới làm chủ. "Tốt, đi thôi." Dịch Thần gật đầu. Trận pháp này trong, nếu như nhiều hơn một vị võ vực kỳ tử linh cường giả, không thể nghi ngờ là sẽ thực lực đại tăng. "Công tử, hắn chữ vật pháp bảo, còn xin ngươi trước thu." Côn Anh rất nghiêm túc nói. Giờ này khắc này, nàng càng ngày càng nghĩ, mình ngay cả là một vị lao tiền bối, dịch thần lẫn vào, cũng không có nhục không thân phận của mình. Dịch thần từ ma bảo lão giả chỉ đang lúc lấy xuống một quả chữ vật chiếc nhẫn, lại đem món đó thần giáp cũng lấy xuống tới. Côn anh đây là mang ma bảo thân thể của lão giả, mang tam nhãn thủy quỷ cùng rời đi, đi hướng trận pháp trong tử linh thế giới. Dịch thần ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Vân Thường xem trong tay hoa chi, đầu óc mơ hồ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Dịch thần lắc đầu nói. Để niệm ngữ nhìn một chút ca ca của mình Dịch Niệm Tông, thấy Dịch Niệm Tông lắc đầu, nàng cũng không ra giải thích rõ cái gì. Đại hạ hoàn thành, đại hạ hoàng cung. 3. Một khối linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Chuyên môn phụ trách trông giữ những linh hồn này ngọc giản hoàng phủ người nhà, đi tới phụ cận nhìn một chút, lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn lập tức từ nơi này đống lầu các giảm chạy ra ngoài, rất nhanh liền tìm được gần nhất vẫn chưa bế quan trong tộc cường giả hoàng phủ thiểu. Việc lớn không tốt. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đại trường lao linh hồn ngọc giản. Nắt. Ngươi nói cái gì? Đại trường lao đã chết. Đừng vội nói bậy. Đại trường lao chính là võ vực cựu giai đỉnh núi cường giả, hơn nữa còn có thần giáp hộ thể. Nhưng lão nhân gia ông ta linh hồn ngọc giản thực sự nát nha. Mang ta đi xem. Xem qua phiến tứ phân ngũ liệt ngọc giản sau, hoàng phủ thiểu sắc mặt của có vẻ rất phức tạp, có khiếp sợ, có nghi hoặc, có khủng cụ. Đại trường lao linh hồn ngọc giản thực sự nát. Điều này sao có thể? Hoàng phủ thiểu rất rõ ràng, đại trường lao phải đi phiêu nhứ sơn mạch giảm bắt giết dịch thần, nhưng đại trường lao lại đã chết. Nói như thế, đại trường lao thì là không phải là bị dịch thần thân thủ giết chết, cái chết của hắn cũng hơn nửa dịch thần có quan hệ. Nhưng hắn còn biết, đại trường lao lúc đi không chỉ có mang nhất kiện thượng phẩm thần giáp, còn có chứa na di thần phụ. Dưới tình huống như vậy, mặc dù gặp phải thần cấp cường giả cũng có thể chạy trốn, làm sao có thể bỏ mình? Phải không dịch thần cấu kết ma tộc cường giả? Có thể bên cạnh hắn thực sự vẫn hữu thần cấp cường giả âm thầm bảo hộ, hoặc là đại trường lão xui xẻo gặp phiêu nhứ sơn mạch trong yêu hoàng. Nhưng na di thần phù làm sao có thể không giúp được đại trường lão chạy trối chết? Nói đại trường lão sơ suất quá. Hoàng phủ thiểu tâm chẳng bình, hắn hiểu rõ việc này là thật làm lớn chuyện, hắn phải đem việc này thông chi đại hạ hoàng đế, thông chi hắn hoàng phủ nhà thần cấp lão tổ. Dịch thần cũng biết, cái này phiêu nhứ sơn mạch trong sơn cốc là không thể ở lâu, đại hạ hoàng tộc khẳng định dĩ nhiên hiểu rõ hắn võ vực kỳ cường giả ngã xuống, sân đối phương trả thù đã tới trước khi, phải mau ly khai ở đây. Cái kia ma bảo lão giả có thể tìm tới nơi này, những thứ khác hoàng tộc cường giả phòng trừng cũng có thể. Vì vậy, hắn liên lạc Côn Anh, để cho nàng trước không vội luyện chế tử linh, nhanh lên mang pháp trận này ly khai. Côn Anh theo lời mà đi. Dịch thần còn lại là bắt đầu kiểm kê ma bảo lão giả chữ vật chức nhận giảm gì đó. Võ vực cựu giai cường giả, cự ly thần cấp chỉ thiếu chút nữa xa cường giả, hắn chữ vật pháp bảo trong bà bối, cũng là khiến dịch thần thập phần thất vọng. Đây là mai chữ vật chức nhận có thượng phẩm huyền khí phẩm chất, bên trong không gian chữ vật rộng không gì sánh được, ngang dọc đều có mấy ngàn trượng, nhưng bên trong giống tuyết. Đừng nói là thần thạch tuyệt phẩm, ngay cả linh thạch cùng huyền phẩm đều cơ hồ không có. Tỉ mỉ vừa nghĩ, cũng sẽ không nghĩ kỳ quái. Người ta võ vực cựu giai cảnh giới, hoặc là đột phá thần cấp, sẽ chính là tấn cấp thất bại mà chết, quả thực không cần thiết đang ở chữ vật pháp bảo giảm cất giấu nhiều lắm bà bối. Nhất kiện thượng phẩm thần giáp cùng một món thượng phẩm huyền khí chữ vật pháp bảo, coi như là thu hoạch không nhỏ. Đây là thần giáp cũng chỉ có dịch thần có thể sử dụng lên, những người khác cảnh giới quá thấp, ngay cả đơn giản nhất sơ bộ luyện hóa đều làm không được. Hơn nữa, hắn là bình thường ở bên ngoài hành động, hắn càng cần nữa thần giáp bảo hộ. Lấy máu nhận chủ sau, hắn đem thần giáp thu nhập tử phủ, làm cho chi tiếp thu thai hỏa tế luyện. Dịch thần có thể nghĩ đến, vị này ma bảo lão giả chết, để hắn cùng với đại hạ hoàng tộc đã triệt để thành thù địch. Hắn cũng không hối hận, ma bảo lão giả tới thời gian đã nói xong rất rõ ràng, người ta muốn lấy tính mạng của hắn. Hắn cũng không thể nào hối hận, dù sao ma bảo lão giả cũng không phải là hắn xuất thủ đánh chết. Hắn càng không cần quá lo lắng. Đại hạ hoàng tộc tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng chỉ cần lão Ngưu trở về, hắn căn bản không dùng sợ hãi đại hạ hoàng tộc. Đang ở lão Ngưu trở về trước khi tới, hắn tự nhiên không thể đơn giản lộ diện. Vừa lúc hắn cũng cần an tĩnh một đoạn thời gian, tiêu hóa lô cách chiến hồn truyền thừa, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xiếc. Có dịch thần bên người bồi, Vân Thường ngược lại không có đi suy nghĩ nhiều, nàng cùng dịch thần cùng nhau đi Côn Anh trận pháp tử linh thế giới, ma luyện mình vũ khí, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng dịch thần luận bàn một chút. Lấy Vân Thường thực lực trước mắt, một khi đem hết toàn lực của nàng Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa sẽ làm nàng trực tiếp chính mình Phượng Hoàng võ tướng. Dịch thần nếu như chỉ dựa vào tự thân thực lực, muốn chiến thắng nàng cũng không dễ dàng. Lúc mệt mỏi, hắn liền rúc vào với nhau, đang ở đảo nguyên trong thế giới khanh khanh ta ta, thưởng thức mỹ cảnh. Cuộc sống này quá vẫn là rất nhẹ nhàng thích ý. Côn Anh đem pháp trận dẫn tới đông biển rộng rậm, rơi vào một tòa trên đảo nhỏ, tin tưởng đại hạ hoàng tộc trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối tìm không tới đây. Chương 255, dồn dập chống ngực. Xác định đầu phiếu. Cái hải vực này, tây nam phương hướng chính là phiêu nhứ sơn mạch, phương hướng tây bắc chính là lớn hạ đế quốc, đã qua đông đi đại dương mênh mông biển rộng. Biển rộng rậm, còn lại là hải tộc địa bàn. Hải tộc một người khổng lồ chủng tộc, nó chỗ kinh khủng ở chỗ, nó không chỉ có chủng loại phong đa, hơn nữa con dân tổng số cũng không nhưng đếm hết. Bất quá, hải tộc cá thể thực lực cũng không diễn rất mạnh, nó cũng càng thích sinh hoạt tại trong biển rộng, đơn giản chắc là sẽ không đến trên mặt đất tới. Thậm chí tới gần đường ven biển hải vực, hải tộc tinh anh hoặc cường giả cũng sẽ không nhiều. Nhân tộc cùng hải tộc sớm có ước định, song phương vẫn là không xâm phạm lẫn nhau. Nhân tộc là thế lớn, chỉnh thể thực lực cực mạnh, nhưng nhân tộc đã có yêu ma hai tộc địch, tự nhiên cần cùng hải tộc bảo trì tường an vô sự trạng thái. Kỳ thực nhân tộc sinh tồn tối không dễ, nhân tộc lãnh địa đang ở bốn người dị tộc thế lực vây quanh hạ, xảo lơ là liền mới có thể bị diệt tộc. Vạn hạnh chính là Đông Hải tộc cùng Phương Bắc người Tuyết tộc đều là tương đối nhát gan khiếp chiến chủng tộc, hơn nữa hai cái này chủng tộc đối cho tới nay hoàn cảnh sinh hoạt cũng là rất hài lòng, sở dĩ không có phát động chiến tranh dục vọng. Phương Bắc người Tuyết tộc chỉnh thể thực lực yếu kém, Hải tộc còn lại là chính mình rộng lãnh thổ quốc gia, rồi rào đáy biển tài nguyên. Cho tới nay, Phiêu Như Sơn mạch trong yêu hoàng đều nhận thức, hải tộc hẳn là về hắn quản hạt, hết lần này tới lần khác hải tộc cũng chẳng phải nhận thức. Phiêu Như Sơn mạch trong yêu thú bộ tộc đã từng đánh quá hải tộc mấy lần, mỗi lần đều là song phương tổn thất thảm trọng. Hải tộc chỉnh thể thực lực cũng không như Phiêu Như Sơn mạch trong yêu thú bộ tộc, bất quá hải tộc lại chiếm được nhân tộc cầm cự, sở dĩ có thể cùng yêu thú bộ tộc địa vị ngang nhau. Nhân tộc bang trợ hải tộc tự nhiên cũng là có lợi ích của mình tính toán. Nói tóm lại, Côn Anh lựa chọn cái hải vực này, vừa mới là người tộc, hải tộc, yêu thú bộ tộc lãnh địa đổ vào chỗ, thông tục mà nói chính là một người việc không ai quản lý giải đất. Để tránh cho hiểu lầm cùng xung đột, tam tộc cường giả giống nhau cũng sẽ không tới nơi này. Sáng sớm, Dịch Thần cùng Vân Thường cùng nhau xem mặt trời mọc. Hoàng hôn cùng nhau xem mặt trời lặn. Buổi tối cùng nhau sổ sao. Đây là tình lữ ngọt ngào cuộc sống gia đình tạm ổn, trước đây hai người bọn họ chưa bao giờ có loại này thanh thản điểm tĩnh sinh hoạt. Loại cuộc sống này, thật là làm người ta lưu luyến. Nếu như có thể cứ như vậy quá suốt đời, tin tưởng hắn cũng sẽ không đề nghị nửa điểm dị nghị. Côn Anh trận pháp trong đảo nguyên thế giới tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng không chân thực, chỉ có đang ở thế giới chân thật trong, có thể rõ ràng cảm thụ được thiên địa tự nhiên các loại. Phong cực nhanh phiêu hốt, nước viên nu, đại địa dày nặng, cây cỏ sự dẻo dai. Làm một vị lao tiền bối, Côn Anh ý kiến cũng là để Dịch Thần cùng Vân Thường đang ở thế giới bên ngoài tìm kiếm đột phá, mà không phải đang ở của nàng trận pháp trong. Sở dĩ hắn đi ra, sở dĩ không ai sẽ tới quấy rầy hắn. Đối với những thứ khác tất cả, hắn cũng không dùng đi làm ơn, đây đó làm bạn ở dưới, cũng sẽ không đi chấp với cảnh giới đột phá. Loại này tâm vô bằng vụ, cũng sẽ không chỉ vì cái trước mắt trạng thái, là một loại dễ dàng nhất thu được đột phá cơ hội trạng thái. Lẽ ra Dịch Thần cảnh giới càng thêm viên mãn, nhưng Vân Thường lại trước một bước lấy được đột phá. Đi tới nơi này cái hải đảo ngày thứ bảy, hai người như thường ngày, buổi sáng ngồi ở một mảnh huyền nhai bên thượng, xem mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Sáng nay khí trời cùng thường lui tới không giống với, trên bầu trời có thật mỏng mây đen. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi bỏ ra ngoài đường chân trời, như là từ đại dương mênh mông biển rộng dặm đằng di động dựng lên, nhiễm đỏ mảng lớn mây đen, tạo thành một mảng lớn ánh bình minh. Ánh bình minh đỏ bừng, khi thì nối thành một mảnh bàng như lửa hải, khi thì bày biện ra các loại tư thái, như là một đám hình thái khác nhau hỏa thú đang ở trên trời lao. Một màn này, để Vân Thường rất được xúc động, nàng xem được ngây người, nhìn không chuyển mắt, tâm thần đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Thần kiếm khí linh nhắc nhở Dịch Thần, Vân Thường đã chiếm được đột phá cơ hội, lúc này liền xem nàng có thể hay không bắt được. Dịch Thần tự nhiên không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng thủ hộ ở bên cạnh. Vân Thường người mang phượng hoàng huyết mạch, của nàng tiên huyết cũng sẽ mang ngọn lửa màu vàng, nàng tự nhiên là hỏa hệ, nàng muốn truy tìm chính là cũng là hỏa to lớn nói. Ánh sáng mặt trời dần bò hướng trung thiên, đang ở mây đen dặm lúc gần lúc hiện, loại trạng thái này vẫn duy trì liên tục đến hoàng hôn. Khi ánh tà dương rơi về phía tây, lại là mảng lớn ánh nắng chiều nổi lên. Thẳng đến lúc này, Vân Thường bỗng nhiên mở hai tròng mắt, trong mắt kim quang bốn phía, cả người lại cũng nổi lên trận trận hỏa quang. Nàng bỗng phi thân nhảy lên, cả người hỏa quang bốn phía nàng, bằng như một vòng chói mắt kim sắc nắng gắt. Nàng song trưởng kinh huy, mảng lớn hỏa quang từ trong thân thể tuôn ra, đúng là đem chu vi mảng lớn không gian đều đốt. Màu vàng mây tía bảy biện ra tới, quay chung quanh nàng, tùy động tác của nàng mà vũ động, tùy ý biến ảo hình dạng. Nàng cứ như vậy quên hồ hết thể tùy ý vũ động, chu vi phạm vi lớn trong không gian hỏa hệ năng lượng tụ tập mà đến, sau đó bị cấp tốc dẫn đốt. Khi màn đêm buông xuống, tiểu đảo phụ cận vẫn như cũ một mảnh sáng choang. Kinh người hơn chính là, đang ở Vân Thường chung quanh mênh mông quần quần hỏa hải, ngưng hóa thành một con thân hình khổng lồ lại tuấn giật hỏa phượng. Nàng rốt cục dừng lại. Nàng xem Dịch Thần, vẻ mặt hiểu ý lại kiêu ngạo mỉm cười. Dịch Thần ca ca, thiếp ta một chiêu thử xem. Nàng chào hỏi trước, sau đó vung tay lên, quay chung quanh thân thể nàng bay múa hỏa phượng, liền liền phi phát hướng về phía Dịch Thần. "Hảo." Dịch Thần vui mừng không hái sợ, cả người cũng là lập lòe ra hôi sắc hỏa quang, khí thế khoảng cách tăng nhiều. Khi lửa kia phượng đập xuống, hắn hét lớn một tiếng, phất tay vô ra một con cự đại hôi sắc trưởng ấn. Hôi sắc trưởng ấn cùng hỏa phượng trong nháy mắt đụng vào nhau, từng đợt mênh mông quần quần uy thế quận sạch ra. Dầm dầm nổ vang thanh âm truyền ra, bốn phía nước biển nhấc lên ngập trời biển. Hỏa phượng tuy rằng xông phá trưởng ấn, nhưng cũng uy thế yếu bất hơn phân nửa, cuối cùng bị Dịch Thần lấy tay trưởng sinh sôi đánh sơ xác. Đã có thể sau đó một khắc, đang ở chung quanh hắn, đúng là trống rỗng nhiều hơn một con chỉ hoàn toàn do tinh thuần hỏa hệ linh lực hóa thành hỏa thú. Mười mấy con hỏa thú, mang cực nóng vô cùng khí tức, từ bốn phương tám hướng một trào mà đến. Dịch Thần toàn lực cổ động công lực, đang ở quanh thân tạo thành hộ thể quang cháo, đồng thời phóng xuất ra linh lân. Nay hỏa thú xuyên thấu hộ thể quang cháo, cũng vô pháp đột phá linh lân phòng ngự. Dịch Thần không có mượn với bất kỳ pháp bảo nào hoặc thần thông, chỉ dựa vào tự thân công lực cùng lực phòng ngự, cũng đủ để cứng rắn khiêng hạ Vân Thường công kích. Vân Thường loại công kích này, đã chứng minh nàng lên cấp võ huyền kỳ, nàng có thể câu thông thiên địa tự nhiên lực dung nhập mình vũ khí chung. Của nàng vũ khí công kích cũng đã có đại đạo vết tích. Ai, ta đều đột phá, vẫn là đánh không lại Dịch Thần ca ca nha. Vân Thường ngừng tay, phi thân rơi vào Dịch Thần bên người. Ha ha. Dịch Thần cười nắm Vân Thường tay nhỏ bé, nói, Đàng Hạo, Lưu Xuyên Đường đám người đều đến võ huyền kỳ đỉnh núi sửa, giống nhau là thua ở ta, ngươi chỉ là mới vừa tấn cấp ma. Cũng là. Vân Thường gật đầu, trên mặt cũng không hề ý, nàng kỳ thực cũng hy vọng Dịch Thần ca ca có thể vẫn mạnh hơn nàng. Ngươi vừa tấn cấp, cần an tâm tu luyện một đoạn thời gian, ổn định tự cảnh giới của mình, không cần theo ta. Dịch Thần tinh táo nói. Ừ. Vân Thường cũng không có trực tiếp ly khai, mà là chảo Dịch Thần cánh tay của, ôn nhu nói, Dịch Thần ca ca, ngươi cũng không cần quá mau, tin tưởng không cần vài ngày ngươi là có thể tấn cấp. Ta cũng tin tưởng. Dịch Thần đã qua vừa đi vài chục trượng xa, sau đó ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Vân Thường cũng ngồi ở một bên, nghịch ngợm nằm ở Dịch Thần trên hai chân, dùng tiện tay chộp tới một cây cỏ tranh đang ở Dịch Thần trên mặt của khinh tạo. Cảnh giới đột phá, để cho nàng rất vui mừng. Ngắm Vân Thường mềm mại ướt át môi đỏ mọng, Dịch Thần nhịn không được thân hôn xuống. Vân Thường cũng không chống cự, còn tích cực đáp lại. Hôm nay tình cảm của hắn đã sâu, cũng không cần đi làm rõ, như vậy thân thiết cũng không cần tình. Nàng không chỉ có phối hợp, nàng vươn song trưởng khoác lên dịch thần cổ của, càng chủ động há mồm ra. Vẫn đến vong tình lúc, nàng yếu nếu không có cốt tay nhỏ bé, vẫn còn dịch thần gò má của cùng trên cổ khẽ vướt. Dịch thần thủ ngược lại thành thật, một con lâu vân thường hông của chi, một con thác của nàng cái hót. Dịch thần ca ca, ta đã qua 18 tuổi. Khi dịch thần ngẩng đầu lên, hai người môi xa nhau, trong con ngươi hơi nước tràn ngập vân thường, mở miệng nói một câu như vậy. Nàng vốn chính là vẻ mặt dạng mây đỏ, tuy rằng lúc này càng thêm ngượng ngùng, lại cũng nhìn không ra quá lớn biểu tình biến hóa. Ừ, ta hiểu rõ. Dịch thần gật đầu, ngay từ đầu vẫn chưa phản ứng kịp, lập tức sửng sốt, kinh ngạc cúi đầu, hai mắt chăm chú chảnh vân thường. Một lát sau, hai người lại đồng thời đem đường nhìn rời. Phát thông, phát thông, phát thông. Hai người đều có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng tim đập, rất nhanh rất gấp xúc rất vang dội tiếng tim đập. Ta đi về trước, mọi người hiểu rõ ta thành công tấn cấp, nhất định sẽ rất cao hứng. Bầu không khí có chút xấu hổ, Vân Thường đứng dậy muốn đi. Dịch Thần đang muốn mở miệng, cũng là nghe được thần kiếm khí linh thanh âm của, thân ra tay cánh tay cũng lập tức rơi xuống. Hắn không có đi ngăn, sở dĩ Vân Thường đi ra ngoài. Tiểu tử, không nên vội vã như vậy, lấy ngươi lúc này trạng thái nhưng không thích hợp cùng Vân Thường song tu. Hơn nữa nàng cũng là mới vừa tấn cấp, trạng thái cũng không ổn định, dưới loại tình huống này song tu gây bất lợi cho nàng. Ngươi cùng của nàng lần đầu tiên song tu, hiệu quả sẽ rất mạnh đại, bất quá hay nhất đừng dùng ở phía sau, lúc này cảnh giới của ngươi còn thấp. Chờ ngươi đến võ tướng kỳ lúc, tiến bộ tương đối khốn thời gian, hoặc là gặp thời gian giải vô pháp đột phá bình cảnh lúc, ngươi tiến hành lần đầu tiên song tu, thời điểm đó thu hoạch khẳng định lớn hơn nữa. Vân Thường đi rồi, thần kiếm khí linh thanh âm của lại vang lên. Còn phải chờ tới võ tướng kỳ sau này nha. Dịch Thần cau mày, nói, ta sợ ta căn bản nhẫn không cho đến lúc này. Ta chỉ nhắc nhở một chút, cụ thể làm sao bây giờ ta nhưng không còn được. Thần kiếm khí linh lạnh nhạt nói. Dịch Thần trong lòng thở dài, mới vừa nếu là mình thân thủ kéo lại Vân Thường, lúc này nhất định sẽ phát sinh một ít gì. Vân Thường phương thuyết ra câu nói kia, ý tứ đã phi thường rõ ràng, cũng là cảm tình đặc hơn đến như thế trình độ, sẽ nói ra như vậy hàm xúc rồi lại rất trực tiếp nói tới. Được rồi, tiểu tử ngươi cần phải rõ ràng một điểm, nghĩ phải bắt được đại đạo bên sừng, đầu tiên muốn biết mình phải bắt được chính là loại nào đại đạo. Thần kiếm khí linh lại nhắc nhở, cái này đại đạo nhất định phải thích hợp chính ngươi đi. Ta hiểu rõ điểm ấy, đối với ngươi hiện tại vẫn chưa hiểu rõ, loại nào nói thích hợp ta. Dịch Thần phiền muộn lắc đầu, nói, người khác dùng mình công pháp tu luyện tới tìm truy thích hợp đạo của mình, đối với ngươi đây là công lực. Ai? Chương 256, Thiên đạo thuật lại. Xác định đầu phiếu. Chính thị bởi vì không biết loại nào đại đạo thích hợp mình, sở dĩ Dịch Thần vẫn tìm không được phương hướng đột phá. Nói cách khác, đã đem lô cách chiến hồn truyền thừa hoàn toàn tiêu hóa hắn, thu được rất nhiều cường giả chiến hồn truyền thừa hắn, đột phá võ huyền kỳ căn bản cũng không sẽ có nửa điểm gông cùng xiển xiết đối. Nếu là thường nhân có hắn những thứ này cơ duyên, chỉ sợ là một đường tu luyện tới võ vực kỳ cũng sẽ không có cảnh giới gì thượng bình cảnh xuất hiện. Công lực của hắn đặc thù lại cường đại, đây đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như hắn có thể tế luyện thần khí. Nhưng này đồng dạng cũng sẽ thành một loại cản trở. Ban đầu ở trong giấc mộng, Trương Thần Bí đạo phù giảm hiện ra cùng hắn tướng mạo hầu như độc nhất vô nhị nam tử thần bí, ngược lại biểu diễn qua rất nhiều tu luyện hình ảnh, thế nhưng hắn căn bản tìm hiểu không ra. "Tiểu tử, có một tương đối bổn lại sẽ phải thích hợp biện pháp của ngươi, cho ngươi tìm được thích hợp của ngươi đại đạo." Thần kiếm khí linh chỉ điểm, "Ngươi tìm không được thích hợp của ngươi đại đạo, có thể cho thích hợp của ngươi đại đạo tới tìm ngươi." "Nga?" Dịch Thần kinh ngạc, hỏi, "Tiền bối, phải như thế nào có thể làm được điều ấy?" "Phương pháp này rất đơn giản, phóng xuất ra công lực của ngươi, sau đó dùng của ngươi thần thức đi tinh tế thể hội cùng quan sát, nếu như ngươi có thể bắt ở thiên địa tự nhiên pháp thì áo nghĩa cùng công lực của ngươi dàn xếp cộng minh chỗ, nắm huyền bí trong đó, có thể ngươi là có thể cảm ngộ đến một vài thứ." Thần kiếm khí linh cũng lấy khẳng định, phương pháp này nhìn như giản đơn, trên thực tế cũng là đối ngộ tính của ngươi yêu cầu cực cao. Lúc này cũng chỉ có thể như thế thử một chút. Dịch Thần gật đầu nói, "Ngộ tính của ngươi tuyệt đối không tính là kém, hơn nữa ý thức của ngươi cường đại, mới có thể có thu hoạch." Thần kiếm khí linh khích lệ nói. "Ừ." Dịch Thần lập tức theo lời mà đi, phóng xuất ra công lực của mình. Hôi mông mông vũ khí hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, lấy Dịch Thần trung tâm, mảng lớn không gian bắt đầu hơi ba động. Ba động trong không gian, ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ tơ nhện xuất hiện. Dịch Thần thần thức quyết tán ra, tế tế quan sát phụ cận thiên địa tự nhiên biến hóa. Một tiêm một hào ba động, hắn đều phải quan sát được. Để hắn buồn bực, không gian ba động khiến thần thức của hắn căn bản vô pháp cảm ứng thiên địa tự nhiên biến hóa, mà nhẹ nhẹ từng sợi màu sắc rực rỡ tơ nhện càng sẽ chấn động cùng suy yếu thần thức của hắn. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ là không gian ba động. Nếu là nói thiên địa tự nhiên đang ở công lực của hắn dưới ảnh hưởng, sinh ra biến hóa gì, đó chính là không gian ba động. Cùng với ba động không gian sẽ tự động phóng xuất ra ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ tơ nhện. Những thứ này màu sắc rực rỡ tơ nhện sẽ tự động dung nhập vào công lực của hắn trong. Bỏ thử ở ngoài, hắn vô cùng hà phát hiện. Mà cái tình huống này, hắn sớm liền phát hiện. Thần kiếm khí linh nói biện pháp, tựa hồ cũng không thích hợp hắn. Hắn đương nhiên sẽ không dễ nổi giận như thế. Trước đây không có thu hoạch, khi đó cũng không để ý, cũng không có đi chăm chú ngẫm nghĩ cùng cảm lộ quá, hôm nay chưa chắc cũng không có thu hoạch. Trước đây thần thức của hắn không đủ mạnh, trước đây hắn không có được nhiều như vậy mạnh như vậy võ hồn truyền thừa. Đi qua tiền nhân vô số kinh nghiệm tích lũy, mọi người kỳ thực đều biết một chút, đột phá võ huyền kỳ then chốt ở chỗ, tự thân có thể phát hiện một ít thiên địa tự nhiên phép tắc cùng áo nghĩa, sau đó lấy tự thân công lực, thần thức đi ra dĩ dẫn đạo cùng khống chế, làm cho chi mình sử dụng. Hôm nay đây là không gian ba động, chẳng lẽ liền là một loại thiên địa tự nhiên pháp thì cùng áo nghĩa thể hiện. Ba động trong không gian màu sắc rực rỡ tơ nhện, nếu có thể dung nhập cũng lớn mạnh công lực của mình, liền khẳng định có thể mình sử dụng. Tự định giá đến nơi đây, Dịch Thần bỗng nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Mơ hồ, hắn cảm giác mình bắt được một loại then chốt gì đó, hắn phải xâm nhập cảm ngộ một chút. Cứ như vậy, hắn ngồi khoanh chân tính toán, đang ở sương mù dày đặc hôi sắc vũ khí bao phủ hạ, đang ở ba động trong không gian, rơi vào trầm tư. Một canh giờ trôi qua, hắn không nhúc nhích. Một buổi tối đã qua, hắn vẫn như cũ nhắm mắt ngủ. Ba ngày đã qua, hắn như cũ ngồi như bàn thạch. Đang ở Vân Thường tấn cấp võ huyền kỳ sau ngày thứ 9, Dịch Thần bỗng nhiên dựng thân dựng lên. Hắn không có phi thân đến trời cao trung hoặc là trên mặt biển, hắn cứ như vậy an tĩnh đứng ở huyền nhai bên thượng. Hắn mở hai mắt ra, nhãn thần như sắc mặt của hắn vậy nhẹ, không buồn không vui, thậm chí không có nửa điểm tâm tình ba động. Hắn thu nạp hôi sắc vũ khí, triển khai song trường, mặc cho từng đạo màu sắc rực rỡ tơ nhện từ bất luận cái gì một chỗ chui vào thân thể hắn. Khi toàn bộ hôi sắc vũ khí, cũng chính là của hắn công lực, toàn bộ trở về thân thể, không gian chung quanh không dao động động, màu sắc rực rỡ tơ nhện cũng không hiện ra. Nhưng mà hắn đã có một người làm hắn không gì sánh được khiếp sợ phát hiện. Này màu sắc rực rỡ tơ nhện quả thực cũng không phải là tinh khí hoặc linh lực, càng không phải là thần lực, mà là một loại dấu ở thiên địa tự nhiên trong lúc đó dung hợp mỗi loại đại đạo đặc thù năng lượng. Loại này đặc thù năng lượng đang ở trong thiên địa bất luận cái gì một chỗ đều là đồng dạng nồng nặc, bởi vì mỗi một loại đại đạo đều là không chỗ nào không có mặt. Nó có thể một mình xuất hiện lúc cũng không phải là một loại năng lượng, chỉ khi nào nó tụ tập cùng một chỗ sẽ dung hợp thành một loại năng lượng, đó chính là Dịch Thần hôi sắc công lực. Nó ẩn giấu với trong không gian, đã bị Dịch Thần công lực ảnh hưởng, nó sẽ xuất hiện, sau đó tự động tụ tập mà đến, giống như là bách xuyên vào biển, giống như là vạn pháp quý nhất, có thể xưng nó các hệ đạo lực, cũng có thể xưng nó các hệ phép tác lực. Sở dĩ phát hiện cái này cũng là Dịch Thần cảm nhận được nó một mình tồn tại lúc. Quả thực tồn tại bất đồng các hệ thuộc tính, nhưng cũng không có năng lượng khí tức ba động. Mặc dù có thể đủ phát hiện cái này, muốn nhờ vào Dịch Thần thừa kế nhiều lắm cường giả võ hồn truyền thừa. Những cường giả này không chỉ có bao gồm người, ma, yêu thậm chí là dị giới lô cách tộc, hơn nữa số lượng khổng lồ. Nhiều như vậy cường giả, tự nhiên không thể nào là phe, nó bao hàm nhiều lắm hệ nhiều lắm thuộc tính. Nó truyền thừa, Dịch Thần lần này có thể có điều cảm lộ then chốt. Nếu không phải chiếm được nó truyền thừa, Dịch Thần chỉ sợ là suy nghĩ nát óc cũng có phát hiện. Dịch Thần không khỏi lại sinh lòng nghi hoặc. Mình tiến nhập võ hồn mỗi lúc, vốn chỉ là bính vật khí. Suy nghĩ có thể có được một vị luyện thể cường giả truyền thừa chính là vận khí vô cùng tốt, hết lần này tới lần khác Trương Thần Bí Đạo Phù để cho mình có thu được rất nhiều võ hồn truyền thừa điều kiện. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụp ổ. Con. Mà thu hoạch được nhiều như vậy võ hồn truyền thừa, đang ở hôm nay xem ra, hoặc như là đã biết lần nữa đột phá mà lượng thân chế tạo. Đây hết thảy phảng phất là có người ở âm thầm điều khiển vậy. Thì là không là có người đang thao túng, cũng giống trải qua tỉ mỉ an bài. Đương nhiên, cái này cũng mới có thể chỉ là một trùng hợp. Sự nghi ngờ này, chí ít đang ở lúc này xem ra cũng không trọng yếu. Lúc này là tối trọng yếu, lợi dụng phát hiện của mình, nhất cử đột phá, tấn cấp võ huyền kỳ. Sở dĩ nói sự phát hiện này kinh người, là bởi vì đi qua sự phát hiện này đi chắc nói, như vậy thích hợp hắn nói liền quá kinh khủng. Của ngươi sự phát hiện này quả thật có vài phần đạo lý, nhưng cũng quá dọa người rồi. Thần kiếm khí linh nói, nếu như ngươi không khám sai, như vậy thích hợp của ngươi nói tiểu ứng thai thị trong truyền thuyết. Thiên đạo. Thiên đạo. Dịch Thần cau mày, đây là hai chữ nghe cũng rất hù người. Thiên đạo nói đến, ta cũng vậy nghe chủ nhân trước kia đề cập tới. Hắn kỳ thực cũng là từ một quyển sách cổ thượng thấy. Thần kiếm khí linh giải thích, quyển kia sách cổ trên có chở. Thần cấp nhu đắc đạo, nói mãn thành đại đạo so với thiên đạo, đại giang thủy một bầu. Đại đạo so với thiên đạo, đại giang thủy một bầu. Dịch Thần tự định giá chốc lát, nói, đây là có đúng hay không nói, nếu như thiên đạo một cái đại giang, như vậy một loại đại đạo chỉ là đại giang trong một bầu nước. Thần kiếm khí linh trả lời, chính là cái này ý tứ. Được rồi, về thiên yêu cùng hỗn độn thần thú nói đến, cũng là sách cổ thượng ghi lại. Dịch Thần vẻ mặt cười khổ trả lời, thiên đạo nghe rất lợi hại, muốn chạm tới nó bên sừng, chỉ sợ là càng thêm. Thần kiếm khí linh lại cười nói, số phận chính là như vậy, nó phú dư ngươi một loại lớn lao ưu thế, nhất định sẽ không để cho ngươi đơn giản đã đem chi nắm giữ, cái này ưu thế càng lớn, ngươi muốn nắm giữ tiến hành lại càng lớn. Bất quá chí ít lúc này, ngươi đã chạm tới nó bên sừng. Dịch Thần nói, thấy được nó một ít đặc điểm, cũng không ý tứ hàm xúc là có thể lợi dụng nha. Thần kiếm khí linh chỉ điểm, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng nha. Ngươi đã đều đã phát hiện, này màu sắc rực rỡ tơ nhện chính là các hệ phép tác lực, các hệ đạo lực, sao không đem chi dắt đến trong linh hồn? Nếu như nói này võ hồn truyền thừa cho ngươi thu được cực mạnh ý thức, như vậy những thứ này phép tác lực có thể nói là đạo lực, là có thể để linh hồn ngươi cảnh giới đạt được đề thăng. Có nó ban trợ, ngươi làm sao buồn không thể chạm tới thiên đạo bên sừng, lo gì không thể tấn cấp võ huyền kỳ. Dịch Thần đầu tiên là sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nói nó là phép tác lực có thể, nói nó là đạo lực cũng được, kỳ thực nó ẩn chứa chính là cảnh giới, nó dung nhập linh hồn của ngươi, có thể cải biến linh hồn của ngươi thuộc tính, để linh hồn của ngươi cùng nó càng thêm phù hợp, sau đó linh hồn của ngươi cùng ý thức tương dung mà thành thần thức, liền có thể đang ở giữa thiên địa cùng nó đạt thành cộng minh. Thần kiếm khí linh chỉ điểm nói, chỉ cần có thể đạt thành cộng minh, dĩ nhiên là có thể dẫn động cùng khống chế nó, đây là không phải chính thị võ huyền kỳ tiêu chí sao? Dịch Thần cảm thán, tiền bối thực sự là một câu giật mình tỉnh giấc người trong mộng nha. Thần kiếm khí linh lập tức không nói lời nào. Dịch Thần còn lại là lần nữa phóng xuất ra công lực của mình, dẫn động không gian ba động, dẫn ti ti lũ lũ màu sắc rực rỡ tơ nhảy tới. Cũng mất đi ý thức của hắn cường, hơn nữa linh hồn lực đang tiêu hóa mấy trăm khỏa sát hồn quả hồn lực sau cũng biến thành cực hồn hậu, cảnh này khiến thần thức của hắn cũng rắc cường hãn, đạo là có thể rắc này màu sắc rực rỡ tơ nhện đã qua hốc của mình chung đi. Nếu như là đang ở trước đây, hắn mặc dù là có hôm nay các loại phát hiện, hắn cũng vô pháp đem những thứ này màu sắc rực rỡ tơ nhện dẫn vào thức hải. Cái này cũng đủ để chứng minh, hắn quả thực có đột phá cơ sở. Màu sắc rực rỡ tơ nhện tiến nhập thức hải sau, liền bị mang vào Dịch Thần linh hồn trong hồ. Càng ngày càng nhiều màu sắc rực rỡ tơ nhện đang ở thần thức dắt hạ tiến nhập thức hải, dung nhập linh hồn của hắn hồ nước. Ngay từ đầu linh hồn hồ nước coi như an tĩnh, chỉ là hiện lên từng vòng kim ba. Nhưng khoảng chừng bách hơi thở thời gian trôi qua, linh hồn của hắn hồ nước liền quần quật nổi lên biển. Đang ở trong cảm nhận của hắn, đầu của mình dặm đang bạo phát trận trận nổ vang, giống như kinh đảo phách ngạn giống nhau. Chương 257, Hồn Châu thành võ linh tỉnh. Xác định đầu phiếu. Đến từ chính linh hồn chỗ sâu còn đau, làm hắn có loại ý nghĩ dục nứt ra cảm giác. Hắn cả người run, sắc mặt trắng bệnh, đau khổ kiên trì. Lời nói thật nói, hắn không biết lúc nào nên kết thúc, sớm hoặc chậm sẽ sản sinh loại nào ảnh hưởng, hắn cũng vô pháp xác định. Hắn chỉ nghe theo mệnh trời, dựa vào vật khí. Hắn đem mình tất cả ý thức, toàn bộ chìm vào linh hồn giữa hồ, để mà trấn áp linh hồn cuộn cuộn. Mà thần thức của hắn đã không gian chung quanh rậm rạp màu sắc rực rỡ tơ nhện, thậm chí hắn đều muốn công lực của mình thu hồi lại. Nhưng này màu sắc rực rỡ tơ nhện vẫn như cũ sẽ từ trong không gian nô ra, sau đó tiến vào trong đầu của hắn. Lần này mạnh dạn thử, như cũ đang tiến hành, tựa hồ lấy ngăn chặn. Hoàn hảo ý thức của hắn cũng đủ cường hãn, có thể chịu được loại này lấy chịu được linh hồn đau khổ. Hắn có thể kiên trì, còn lại là hắn có thể đạt được thành công tối muốn dựa. Này màu sắc rực rỡ tơ nhện đang cùng linh hồn tương dung chi tế, quấy linh hồn của hắn lực, nếu như ý thức của hắn không đủ mạnh, ý thức vô cùng có khả năng bị tách ra mai một. Loại này thử nếu là thành công, không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho hắn lớn lao chỗ tốt, nhưng quá trình của nó cũng là hung hiểm không gì sánh được. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn rốt cục chịu đựng không nổi. Ý thức quy về yên lặng, lưu lạc trong một cảnh. Thần bí đạo phù đông nhiên phóng xuất ra cường hãn huy quang, đem ý thức của hắn đánh thức. Ý thức quay về linh hồn, tiếp tục tu luyện, tiếp tục áp chế quần quật linh hồn, tiếp tục dắt màu sắc rực rỡ tơ nhện cùng linh hồn dung hợp. Rất nhanh hắn lại mê man, lại bị đánh thức. Như vậy phản phản phục phục. Hắn phải chịu đựng loại này linh hồn trở mình vắt cùng thống khổ, nhưng có thể để cái này thử cùng tu luyện được lấy tiếp tục lại ổn thỏa tiến hành tiếp. Dần dần, quần quật linh hồn hồ nước cuốn lên thành một cái linh hồn của nước. Linh hồn cột nước lượn vòng, không ngừng gia tốc, càng lúc càng nhanh, xu với cố hóa. Cũng không biết mê man cùng chấn tỉnh bao nhiêu lần, cũng không biết có bao nhiêu màu sắc rực rỡ tơ nhện dung nhập linh hồn, cuối cùng linh hồn của hắn hồ nước tiêu tán không gặp, thay vào đó còn lại là một viên màu sắc rực rỡ hồn châu. Khi hồn châu hình thành, nhất cổ mênh mông quần quật thần niệm ba động, từ trong thân thể hắn cuộn sạch ra. Trong khoảnh khắc, chu vi không ngừng dũng mãnh vào tự thân màu sắc rực rỡ tơ nhện, hoàn toàn bị dừng hình ảnh đang ở ba động trong không gian, không hướng thân thể hắn vọt tới, như là chịu kinh sợ. Mà hắn tâm niệm vừa động, này màu sắc rực rỡ tơ nhện sẽ không gì sánh được khéo léo chậm rãi bay tới. Hô, hắn giải ra cho khí, thu liễm mình thần niệm. Không gian chung quanh cấp tốc bình tĩnh lại, màu sắc rực rỡ tơ nhện cũng lập tức không gặp. Ta thành công không? Dịch Thần cảm thụ được mình cường hãn linh hồn lực ba động, cả người rồi lại có vẻ có chút mờ mịt. Chắc là đi. Thần kiếm khí linh cũng là lấy khẳng định. Có người nói chỉ có đến thần cấp, linh hồn có thể bởi vì đắc đạo cùng đắc đạo thần tính mà cố hóa thành hồn châu, ta thế nào hiện tại thì có hồn châu? Dịch Thần như cũng nghi hoặc. Ha ha, của ngươi nói cùng thường nhân nói bất đồng, cụ thể hà, sợ rằng ta chỗ thế giới không người nào có thể ngươi giải thích nghi hoặc. Thần kiếm khí linh cười nói, bất quá, đây tuyệt đối là chuyện tốt mà. Ừ, chuyện tốt mà. Dịch Thần gật đầu, cao hứng nói, ta có thể rõ ràng cảm thụ được các loại đại đạo ba động quy tích, rất nhiều thiên địa phép tắc cùng áo nghĩa, có thể ta nắm trong tay, chỉ là của ta cảnh giới không mạnh, vô pháp đem nó toàn bộ thăm dò. Vô pháp làm cho chi phát huy ra quá mạnh mẽ như thế. Thấy đủ đi tiểu tử. Thần kiếm khí linh nói, thiên đạo gia tăng thân, mặc dù là này tuyệt thế yêu nghiệt cùng tuyệt thế cường giả, cũng không dám tưởng tượng cùng không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Dịch Thần không nói gì, hắn vung tay lên, tùy thần thức bắt đầu khởi động, từng cái lục sắc dây nổi lên. Bắn ra chỉ, một cây kim khâu bắn ra, phá không đi. Song trưởng nhóng lên, từng cục cự thạch hiện ra nhô lên cao, hướng trong biển rơi đi. Hướng biển rộng ngắt tay, mưa lất phất hơi nước hình thành, mang sóng biển bắt đầu khởi động. Một tiếng quát nhẹ, chu vi liền có từng cái hỏa mãng hình thành, dương nhanh múa đuốt. Võ huyền kỳ cao thủ câu thông thiên địa tự nhiên hình thành các hệ thần thông, hắn đều đang năng động dùng. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là hắn câu thông thiên địa tự nhiên thủ đoạn mạnh nhất. Khi hắn toàn lực nhi động, thần thức tuôn ra ra, không gian chung quanh sẽ bỗng nhiên ba động, vô số màu sắc rực rỡ tơ nện xuất hiện, phối hợp hắn hôi sắc công lực, tuyệt đối sẽ khiến này cảnh giới không tính là rất mạnh võ giả thần thông bị cực đại suy yếu, thậm chí căn bản không phát huy ra nửa điểm vì thế. Cho tới bây giờ, hắn cảm thực sự tự xưng võ phách kỳ dưới vô địch. Về phần võ phách kỳ, sợ rằng ở trước mặt hắn cũng có bao nhiêu ưu thế. Võ phách kỳ lớn nhất đặc điểm nói nhập linh hồn, tạo thành võ hồn. Hắn tương đối vu võ huyền kỳ tu sĩ, ưu thế lớn nhất ở chỗ linh hồn. Mà Dịch Thần hôm nay còn lại là đã hoàn thành nói nhập linh hồn, lại thiên đạo dung nhập linh hồn. Đương nhiên, nói nhập linh hồn chỉ là một loại thuyết pháp, trên thực tế võ phách kỳ tu sĩ cũng chỉ là để linh hồn của chính mình giảm, sắp nhập vào một ít đạo lực có thể nói là phép tác lực. Võ phách kỳ tu sĩ cự ly đắc đạo, còn kém được từ xa. Hắn chỉ có thể bằng vào mình đối nói linh ngộ, câu thông thiên địa tự nhiên trong lúc đó đạo lực hoặc phép tác lực tới cường hóa linh hồn của chính mình. Đối với nói lý giải, đối với thiên địa tự nhiên pháp thì cùng áo nghĩa linh ngộ, đắc đạo then chốt. Dịch Thần cũng giống như vậy. Hắn hôm nay sắp nhập vào vô số loại đạo lực hoặc phép tắc lực, cảnh này khiến linh hồn của hắn bị thiên đạo gia trì, cũng không phải nói hắn đã nắm trong tay thiên đạo. So với những võ giả khác tu sĩ đắc đạo thành thần, Dịch Thần muốn đi vào thiên đạo thế giới nhất định sẽ càng mới có lợi, tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Tiểu tử, ngươi có thể của ngươi võ thai tỉnh linh, trước đưa cái này hoàn thành, tăng cường công lực của ngươi, sau đó đi luyện thể. Thần kiếm khí linh nhắc nhở, đương nhiên, ngươi vừa tấn cấp, nhu phải thật tốt thể ngộ một chút hôm nay cảnh giới đặc điểm, quen thuộc cùng thích ứng một chút mới cảnh giới, cái khác tu luyện đều có thể trước phóng vừa để xuống. Lại vài ngày thời gian trôi qua, Dịch Thần phân thân cũng thu được đột phá. Bản tôn đột phá kinh nghiệm, phân thân hoàn toàn có thể tham khảo thậm chí là trực tiếp phục chế. Tiểu tử kia rốt cục tỉnh lại, xem cùng từng lui tới độc nhất vô nhị, bất quá Dịch Thần hiểu rõ, tiểu tử này có kinh người tiềm lực, hơn nữa hôm nay cũng có thực lực kinh người. Lần trước nó cắn nuốt số lớn không gian chi lực, sau khi tỉnh lại có thể trực tiếp diệt Côn Anh thân thể, lần này ngủ say qua đi, hẳn là chỉ biết so sánh với lần nữa cường. Ngay cả thần kiếm khí linh cũng nhận thức, tiểu tử kia chắc là không gian hệ yêu thú, bảo thủ phòng trường cũng có thần thú huyết thống. Không gian hệ vốn là hiếm thấy, hữu thần thú huyết thống không gian hệ yêu thú càng có thể nói nghịch thiên vậy tồn tại. Trời xanh nó có thể thôn vệ không gian chi lực, có thể mượn với không gian chi lực tới tu luyện, tới công kích địch nhân, loại ưu thế này nếu như người cực kỳ hâm mộ cùng kinh ngạc. Thần kiếm khí linh chắc, tiểu tử kia cũng không có cảnh giới thượng bình cảnh hoặc gông cùng xiển xiếp, nó chắc là từ nhỏ liền được không gian đại đạo truyền thừa. Rất nhiều huyết thống cường hãn thần thú, có thể đem mình các loại lĩnh ngộ hoặc thần thông, đi qua huyết mạch truyền thừa phương thức giao cho đời sau của mình, đây là đang ở yêu tộc cũng không diễn quá hiếm thấy. Không có chung quân chạy, Dịch Thần như cũ tại đây cái hải đảo giảm tu luyện. Cái này tu luyện chỉ là thích ứng hôm nay cảnh giới. Lão Ngưu vẫn chưa về, đang ở đại thế giới giảm chạy cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Dịch Thần không khỏi có chút bận tâm, nếu như Thác Bạt Phong Tôn được ma huyết tinh sau, hướng Lão Ngưu động thủ, Lão Ngưu chỉ sợ là đánh không lại vị kia lão ma hoàng. Lo lắng cũng vô dụng. Đi tới nơi này cái hải đảo nửa tháng sau, Dịch Thần đã hoàn toàn quen thuộc hôm nay cảnh giới, hắn bắt đầu rồi công lực đột phá. Mình võ thai tỉnh linh. Bên trong thị tử phủ, một người chứng dạng võ thai đang ở thả ra hôi mông mông quang huy. Võ thai dưới, vô xá thần kiếm lặng lặng huyền phủ. Võ thai trên, tinh thần thần điện thả ra màu sắc rực rỡ huy quang. Võ thai chu vi, cựu khỏa thần linh châu quay trung quanh xoay quanh. Còn có một món thần giáp cũng đang tiếp thụ võ thai thai hỏa tế luyện. Hắn hôm nay có thần bảo, phỏng chừng ngay cả này nhãn hiệu lâu đời thần cấp cường giả cũng sẽ thập phần nước ao. Dịch Thần đem tử phủ trong thần bảo di động qua một bên, lưu lại mình võ thai chiếm giữ tử phủ trung ương. Hôm nay hắn cái này võ thai, phía ngoài da sắc đã xuất hiện từng đạo vết rạn. Nếu không có Dịch Thần áp chế, võ thai thai sắc đã sớm bể nát. Hôm nay hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, võ thai thai sắc liền nổ bể ra tới. Nổ tung sau thai sắc, lập tức hóa dịch thái hôi sắc công lực, bao vây Dịch Thần võ thai. Thai sắc do trạng thái cố định biến thành dịch thể, thể tích phồng lớn lên gấp mấy trăm lần, hầu như tạo thành một người ao nhỏ đường. Võ thai như là một đứa con nít, thập phần béo mập, nhưng lại mặt không thay đổi khoanh chân ngồi, thập phần an tĩnh. Bất quá, an tĩnh đồng thời, nó đã ở thả ra hàng loạt hôi sắc vũ khí. Nó năng lượng ẩn chứa đang trôi qua, bất quá quanh thân trạng thái dịch công lực sẽ nó tiến hành bổ sung. Bình thường mà nói, đây chỉ là đến võ thai thất giai cảnh giới. Nhưng Dịch Thần cùng tầm thường võ giả vẫn là đại không đồng dạng như vậy, hắn võ thai hình thành chi tế, không chỉ có hao phí rộng lượng công lực, còn hấp thu Dịch Thần đại lượng sinh mệnh tinh nguyên lực. Hắn võ thai phá xác là lúc, võ thai kỳ thực đã có võ thai cựu giai đỉnh núi thậm chí cao hơn công lực cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể chi tình linh. Đối với đã có võ huyền kỳ cảnh giới, linh hồn càng có thiên đạo gia chỉ Dịch Thần mà nói, võ thai tình linh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cùng phân thân tình linh không sai biệt lắm, Dịch Thần cần phân ra một bộ phận linh hồn lực rơi vào võ thai trong, không đồng dạng như vậy, không cần dứt bỏ nhiều lắm hồn lực, chỉ cần phân ra hồn lực cũng đủ hình thành một cái thần niệm là được. Một cái thần niệm phân ra, rơi vào võ thai mi tâm của, liền dung nhập vào võ thai toàn thân. Võ thai chính là Dịch Thần công lực vật dẫn, là hắn tu luyện ra, tự nhiên sẽ không chống cự hắn thần niệm, cũng rất dễ bị hắn thần niệm dung hợp cùng khống chế. Đương nhiên, trẻ con hình dáng võ thai mở ra hai tròng mắt, há mồm ra, đem quanh thân trạng thái dịch công lực đều nuốt vào trong bụng. Khiến Dịch Thần cùng thần kiếm khí linh đều rất giật mình, đã tỉnh linh võ thai, song trưởng vung lên, quanh thân đúng là nổi lên vô số màu sắc rực rỡ quan điểm. Tầm thường võ thai quanh thân sẽ hiện lên rất nhiều quan điểm, đó là võ linh kỳ tiêu chí, nhưng những điểm sáng kia đều là chỉnh chỉ một màu sắc, cùng võ giả tự thân công lực màu sắc vậy. Dịch Thần cũng như vậy, công lực của hắn hôi sắc, nhưng hắn võ linh quan điểm cũng là màu sắc rực rỡ. Bất quá ngược lại hắn liền bình thường trở lại. Tử phủ không gian giống nhau là không gian, mình võ thai sáp nhập vào mình thân niệm, quả thực cũng có thể để các hệ phép tác lực có thể nói là đạo lực bảy biện ra tới. Chương 258, Diệt Thần chỉ lão Ngưu trở về. Xác định đầu phiếu. Bản tôn tu luyện qua sau, liền đến phiên phân thân. Tu luyện, đặc biệt loại này cảnh giới đột phá tu luyện, đa đa thiểu thiểu vẫn có nguy hiểm nhất định. Sở dĩ bản tôn cùng phân thân không thể cùng nhau tu luyện, nói cách khác, nếu là hai người đều thất bại, hậu quả kia chính là toàn bộ chết kiểu. Bản tôn trước tu luyện, mặc dù là thất bại, chí ít còn có phân thân đang ở, chí ít còn có thể tổng kết một chút kinh nghiệm, còn có thể tới một lần. Đây là chính mình phân thân một trong chỗ tốt. Có bản tôn kinh nghiệm, phân thân tu luyện cũng thuận lợi hoàn thành. Phân thân cũng võ thai tình linh, đang ở công lực cảnh giới thượng đạt tới võ linh kỳ. Chỉ bất quá, Dịch Thần võ linh kỳ cùng tầm thường võ giả võ linh kỳ, đó là khác nhau cực lớn. Công lực của hắn phẩm chất, công lực của hắn hồn hậu trình độ, cùng với hắn võ linh, đều phải vượt qua xa cái khác võ linh kỳ võ giả, thậm chí vượt lên trước võ huyền kỳ cao thủ. Đây là giống như là, đồng dạng là yêu linh kỳ cảnh giới, chân long thực lực sẽ viễn siêu những yêu thú khác. Võ linh sau khi tu luyện thành, võ giả tu luyện về sau trọng điểm, sẽ từ công lực tu luyện chuyển rời đến cảnh giới đề thăng. Công lực có thể tích lũy tháng ngày, không ngừng tăng cường, chỉ cần cảnh giới cũng đủ cao, lại có đầy đủ nhiều linh thạch cầm cự, như vậy tu sĩ công lực có thể cấp tốc đề thăng. Cảnh giới nếu không phải đủ, công lực đột nhiên tăng mạnh nói, hạ chẳng chỉ có một, công lực bạo thể. Đương nhiên, công lực không ngừng tăng lên đồng thời, còn cần không ngừng tiến hành tinh luyện, làm cho chi phẩm chất từ từ tăng cường, lúc nào càng phát ra tinh thuần, cũng không phải một mặt đang ở lượng tiến tới đi không hạn chế tích lũy. Cái này tinh luyện quá trình, do cụ bị nhất định linh trí võ thai tới tiến hành, chủ yếu là dựa vào càng ngày càng mạnh thai hỏa. Cảnh giới cùng công lực để thăng, để Dịch Thần đối thần bảo luyện hóa tốc độ tăng nhanh không ít, đồng dạng cũng sẽ để hắn lĩnh ngộ cùng nghiên tập năng lực tăng cường. Chính thị bởi vì mỗi một lần tấn cấp cũng sẽ mang đến rất nhiều phương diện rất mạnh để thăng, mỗi hai cái liền nhau đại cảnh giới trong lúc đó trên lệch sẽ có vẻ như vậy bất khả bù đắp, lấy vượt qua. Tiểu tử, thử xem có thể hay không giải khai ngươi tay kia hoàn đệ nhị trọng phong ấn. Thần kiếm khí linh đối Dịch Thần nhắc nhở. Hảo. Dịch Thần vận chuyển công lực cùng thai hỏa, hướng cánh tay trái của mình vọt tới. Lập tức, cùng nhau cường quang nương theo nhất cổ cực mạnh khí thế ba động, cuộn sạch bốn phương tám hướng. Một cái tin tức truyền vào Dịch Thần trong đầu. Hôn Nguyên Thủ Hoàn Đệ nhị trọng phong ấn bắt đầu, thu được Diệt Thần chỉ. Ầm. Một tổ hình ảnh đột ngột xuất hiện, tựa như chiều dâng giống nhau, chìm vào đến Dịch Thần linh hồn trong trí nhớ. Hoàn hảo Dịch Thần linh hồn cảnh giới cùng ý thức đều cũng đủ cường hãn, hắn có thể chịu đựng ở loại này tin tức trùng kích. Khi một tổ hình ảnh tiêu thất, thức hải khôi phục lại bình tĩnh, Dịch Thần bắt đầu lật xem nhiều đi ra ngoài ký ức hình ảnh. Trong trí nhớ, một vị làm người ta thấy không rõ thân hình võ giả, dựng thân đang ở một tòa núi nhỏ trước khi. Hắn một cánh tay bỗng nhiên giơ lên, chỉ điểm một chút hướng hư không, cùng nhau hôi sắc lưu quang bốn ra. Đạo kia hôi sắc lưu quang bay vụt chi tế, không gian chung quanh thoáng chốc và mèo, liền nghiền nát, khắp bầu trời màu sắc rực rỡ lưu quang hiện ra tới, nương theo hôi sắc lưu quang cùng nhau về phía trước. Mà ở hôi sắc lưu quang phía trước, cũng là không ngừng hiện ra màu sắc rực rỡ huy quang, thanh thế lớn không gì sánh được. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hôi sắc lưu quang trong còn hiện lên trận trận hỏa quang. Ầm. Hôi sắc lưu quang đánh vào một ngọn núi lớn sườn núi, không chỉ có trong nháy mắt đem chi xuyên thấu, khắp bầu trời màu sắc rực rỡ huy quang càng trực tiếp khiến núi lớn đổ nát, vô số cự thạch tung bay vang khắp nơi. Một màn này, thực để Dịch Thần kinh hãi lại tim đập nhanh. Hắn hiểu rõ, đây là một loại rất thích hợp mình vũ khí, nó gọi Diệt Thần Chỉ. Nghe thấy cái tên này cũng đủ để phán đoán, Diệt Thần Chỉ tuyệt đối là một loại cường hãn vũ khí, sợ là thật có giết chết thần cấp cường giả uy năng. Mới vừa ngọn núi lớn kia xem không chỉ có cao vóc trong mây, sơn thể cũng là thập phần khổng lồ, dĩ nhiên trong khoảnh khắc đã bị đánh thành khắp bầu trời đá vụn, có thể thấy được một ngón tay cỡ nào cường hãn. Đồng dạng hình ảnh không ngừng hiện lên. Xem thập phần giản đơn, nhưng trên thực tế cũng là thập phần huyền diệu. Không ngừng quan khán, hết sức chăm chú đi nhìn kỹ, Dịch Thần lại có thật nhiều phát hiện. Tỷ như người nọ giơ cánh tay lên chi sơ, cũng đã bắt đầu xúc lực, hơn nữa còn là 133 công lực, lần lượt từ trong thân thể trào vào cánh tay, do cánh tay rung mạnh vào bàn tay, sau cùng từ bàn tay tụ tập đến một ngón tay trong. Trong quá trình này, mỗi một đợt công lực đều bị áp xúc tinh luyện một phen. Nhưng quá trình này cũng là rất ngắn. Muốn đang ở ngắn ngủi trong quá trình, hoàn thành những thứ này khẳng định rất khó khăn. Quan khán sau một hồi, hắn mở mắt, đứng thẳng người. Y dựa theo trí nhớ của mình, hắn bắt đầu tu tập Diệt Thần Chỉ. Xí cánh tay, vận chuyển công lực, một ngón tay bắn ra quần trăng mở. Hắn ngược lại hoàn thành quá trình này, nhưng hắn bắn ra quần trăng mở, nhưng chỉ là xuyên thấu một tảng đá lớn. Thanh thế cũng không lớn, hơn nữa không có đem khối kia cự thạch chấn vỡ. Hắn hiểu rõ, hắn mới vừa chỉ là tiến hành rồi một lần công lực phóng ra ngoài công kích mà thôi, cũng không phải thi triển Diệt Thần Chỉ vũ kỹ. Tại nơi bỗng nhiên giơ cánh tay lên trong nháy mắt, hắn chỉ có thể vận chuyển 13 công lực rót vào đầu ngón tay, vô pháp đem công lực tiến hành áp xúc cùng tinh luyện, đây là cùng chân chính Diệt Thần Chỉ tương đi khá xa. Xem ra đây là Diệt Thần Chỉ thần thông, hắn còn cần chăm chỉ tu tập đi. Quen tay hay việc. Diệt Thần Chỉ chỗ huyền diệu, hắn có thể xem hiểu, chỉ cần không ngừng luyện tập, tổng kết kinh nghiệm, sớm muộn gì có thể có thu hoạch. Khi hắn cử ra đi tới nơi này cái hải đảo thời gian trôi qua 2 tháng, Lão Ngưu rốt cục đã trở về. Hôm nay Lão Ngưu vẫn như cũng là một bộ hắc bào dáng vẻ của lão giả, bất quá hắn đã không phải là hư ảnh, mà là chân thật tồn tại. Nếu không có hắn hướng Dịch Thần cung kính hành lễ, cũng xưng hô Dịch Thần thiếu chủ, Dịch Thần đều không nhất định có thể nhận ra hắn. Thiếu chủ cảnh giới tinh tiến không ít, thật đáng mừng nha. Lão Ngưu vẻ mặt mỉm cười, nói, lần này nhờ có thiếu chủ tương trợ, Lão Ngưu ta có thể được lấy sống lại, xem ra chủ nhân rất có dự kiến trước nha. Không cần khách khí, đây vốn chính là ta đáp ứng ban đầu trôi qua sự tình, ta chỉ đổi tiền mặt hứa hẹn mà thôi. Dịch Thần khiêm tốn nói, ta mặc dù dĩ sống lại, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian có thể khôi phục. Lão Ngưu nói bổ sung, hơn nữa ta nguyên bản thọ nguyên hao hết, hôm nay là nghịch thiên tăng thọ, cũng không phải kế lâu dài, ta phải mau chóng khôi phục cảnh giới, còn phải nhanh một chút đạt được đột phá, nếu không vẫn là miễn vừa chết. Ừ, tiền bối hẳn là quý trọng cơ hội lần này. Dịch Thần gật đầu nói, Thác Bạt Phong Tôn ngược lại có một cơ duyên muốn mang ta đi. Lão Ngưu giải thích, thiếu chủ nhưng còn nhớ rõ, Thác Bạt Phong Tôn từng nói qua, hắn đại đạo thần hồn thạch cùng liên tử, chính là đang ở một người cổ thần trong động phủ lấy được. Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói, nhớ kỹ, hắn là tại nơi một máu trong hồ nói. Lão Ngưu tiếp tục nói, cứ hắn nói, đương nhiên hắn chỉ là tại nơi một cổ thần động phủ chỗ chi địa ngoại vi du tẩu một phen, cũng không phải là thâm nhập trong đó. Ở ngoại vi đều có thể đạt được đại đạo thần hồn thạch bảo bối như vậy, có thể thấy được cổ thần động phủ trong, nhất định ẩn dấu lớn hơn cơ duyên, sở dĩ ta quyết định hắn đi một lần. Sẽ đi ngay bây giờ. Dịch Thần cau mày hỏi. Hiện tại, chờ một trận. Lão Ngưu cười nói, ta cần đi trước làm điểm thần thạch khôi phục một chút thực lực, giúp thiếu chủ giải quyết rồi nơi này phiền phức, sau đó có thể an tâm tìm kiếm cơ duyên đi. Lúc này ta ngược lại không có gì phiền phức. Dịch Thần dừng một chút, nói, bất quá ta cùng đại hạ hoàng tộc cừu hận lại sâu hơn rất nhiều, bảo lúc nào hắn cường giả lại giết tới cửa tới. Thiếu chủ không cần thử sầu lo. Lão Ngưu tự tin nói, cho dù là chỉ bằng ta thực lực bây giờ, giao huấn một người tầm thường võ thần cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần thần thạch, ta ngược lại có một chút, toàn bộ đều thu đang ở tinh thần trong thần điện. Dịch Thần lập tức mời ra tinh thần thần điện, sau đó cùng Lão Ngưu cùng nhau tiến nhập trong đó. Đây là cái gì? Lão Ngưu không có đi xem này chồng chất ở trên mặt đất thần thạch, mà là nhìn về phía lỗ cách thi thể. Dịch Thần thì đầu đuôi giải thích một phen. Hắc hắc, có nó, liền không cần thần thạch. Lão Ngưu xem Dịch Thần, nói, cũng không biết thiếu chủ có nguyện ý hay không đem nó ban tặng Lão Ngưu. Ta là cái loại này người hẹp hòi sao? Dịch Thần mắt trợn trắng nói. Hắc hắc, Lão Ngưu ta cũng sẽ không khách khí. Lão Ngưu cao hứng cười cười, nói, phương diện này còn chất chứa không kém thần tính cùng thần lực, đối hôm nay ta mà nói, thế nhưng đại bộ phẩm nha. Sau đó, Lão Ngưu vươn một bàn tay, đặt tại lỗ cách thi thể thượng. Khiến Dịch Thần sợ hãi than, lỗ cách thi thể nhanh chóng khô quắc đứng lên, trong đó tinh hoa năng lượng lấy mắt thường rõ ràng có thể thấy được tốc độ trào hướng về phía Lão Ngưu cánh tay của. Lão Ngưu thân thể còn lại là bắt đầu phóng xuất ra từng cổ một cường hãn khí thế. Đủ một canh giờ trôi qua, Lão Ngưu ngừng tay, liền khoanh chân ngồi xuống. Mà lỗ cách thi thể cũng là đã hóa một đống hắc hôi. Lại để cho dịch thần đợi gần tăng ngày, Lão Ngưu mở mắt, nói: "Thiếu chủ, ngươi bây giờ có thể đi Đại Hạ Hoàng thành, ta ở nơi này thần trong phủ bế quan, tùy thời đều có thể đi ra ngoài." "Hảo." Dịch thần ra tinh thần thần phủ, ôm tiểu tử kia lại vào côn anh pháp trận trong, đem một người chữ vật thủ trạc giao cho côn anh, lại giao cho vài câu sau, hắn vẫn là để lại phân thân, bản tôn mang tiểu tử kia ra pháp trận, tế xuất nhất kiện cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo, hướng phương hướng tây bắc bay đi. Phi lạc đến một cái thành nhỏ, dịch thần hao tốn mấy khối thượng phẩm linh thạch, lấy Thiên Vũ viện học sinh thân phận, mượn trong thành giáo hoàng thần điện truyền tống pháp trận. Truyền tống kết thúc, dịch thần đến Đại Hạ Thiên Vũ viện truyền tống sân rộng. Tự chuyện đưa sân rộng đi ra, đi vào Đại Hạ Thiên Vũ viện vườn trường, hắn lại để cho chỗ ngồi này lịch sử đã lâu vườn trường lúc nào sôi trào. Hắn đang ở Đông Phương gia tộc yến hội dạm, cùng Lưu Xuyên Đường trận chiến ấy, làm hắn danh tiếng càng thêm vang dội. Ra Đại Hạ Thiên Vũ viện, hắn cưỡi một chiếc xe ngựa đi Đại Hạ Hoàng trong thành đằng ra. Đằng ra đương đại gia chủ Đằng Liêu, vẫn là thịnh tình chiêu đãi cho hắn, bất quá Đằng lão như cũ không ở trong nhà. "Dịch công tử, ta Đằng gia tuy rằng rất là hoan nghênh ngươi tới làm khách, nhưng công tử như vậy xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng thành dạm, thật sự là cực nguy hiểm." Ngồi xuống đang ở một gian phòng khách, Đằng Liêu hảo tâm nhắc nhở, "Ta nghe nói, hoàng tộc đang âm thầm sưu tầm tung tích của ngươi, rõ ràng cho thấy muốn gây bất lợi cho ngươi nhà." "Ha ha, Vô Phương, hắn đã có một vị võ vực cựu giai cường giả chết ở trước mặt ta." Dịch Thần buông lòng cười nói. "A." Đằng Liêu mục trừng cộng đốc. Chương 259, hai môn hôn sự. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần ngay lúc Đằng ra ở, bất quá hắn cũng không phải là vẫn lưu lại đang ở Đằng ra, thỉnh thoảng cũng sẽ cưỡi Đằng ra xe ngựa sang trọng đi ra ngoài, đang ở Đại Hạ Hoàng thành dặm chuyển động. Đây là chiếc xe ngựa sang trọng, luôn luôn sẽ ở một ít tài liệu cửa hàng cửa dừng lại. Hầu như mỗi một ngày, Dịch Thần cũng sẽ tốn hao rất nhiều linh thạch, mua rất nhiều phẩm chất cao tài liệu. Những tài liệu này, luyện thể chuẩn bị, Huyền Lân Thiên tu luyện, Huyền Hỏa luyện thân tu luyện, đều cần rất nhiều tài liệu tới chống đỡ đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đem mình ở Thần Ân Đại Lục lấy được một ít tài liệu xuất ra đi bán đi, lấy thử đổi lấy mình tài liệu cần thiết hoặc linh thạch. Hắn đang ở Thần Ân Đại Lục thế nhưng thu hoạch thập phần phong phú. Đằng Liêu rất là thất vọng, Dịch Thần ở tại Đằng gia sau, hắn vẫn tâm thần an, luôn cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh. Làm Đằng gia gia chủ, hắn coi như là Đại Hạ Đế quốc nhân vật cao tầng, hiểu rõ rất nhiều không người biết chuyện tình. Đại Hạ hoàng tộc đang âm thầm cầm giết Dịch Thần, nhưng Dịch Thần lại như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng thành, nhưng lại tiến vào nhà Hán Trung. Một khi Đại Hạ hoàng tộc khai phá, Đằng gia thế tất đứng núi chịu sào, tả hữu. Mặc dù chính mình một vị thần cấp cường giả, Đằng gia cũng không có đối kháng Đại Hạ hoàng tộc thực lực. Đại Hạ hoàng tộc cũng chỉ có một vị thần cấp cường giả, động lòng người gia dù sao cũng là đang ở nhân tộc thế giới thống trị cùng kinh doanh nhiều, nội tình rất nặng không gì sánh được. Đằng gia thần cấp cao thủ chẳng qua là vừa tấn cấp không lâu sau, trước khi thậm chí ngay cả thần khí cũng không có, đang ở thần cấp cường giả trung chỉ có thể là điểm để tồn tại. Nhưng Đại Hạ hoàng tộc cũng là chính mình nhiều món thần khí, càng có cực phẩm thần khí. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Đằng Liêu không muốn giúp Dịch Thần, thật sự là lực bất tòng tâm. Đằng Liêu rất kỳ quái chính là, Dịch Thần đã đang ở Đại Hạ hoàng thành xuất hiện mấy ngày, dĩ nhiên bình yên vô sự. Đại Hạ hoàng tộc vẫn chưa ra tay với Dịch Thần. Dịch Thần nghĩ, Đại Hạ hoàng tộc là bởi vì chết một vị võ vực cựu giai cường giả mà bị kinh sợ. Đằng Liêu trong lòng cũng có như vậy phỏng đoán. Đông Phương Thải Hòa không có tới tìm Dịch Thần, lấy tính tình của nàng đến xem, nàng nếu không phải không ở hoàng thành trong, chính là đang ở bế quan tu luyện. Dịch Thần đạo cũng không cao lắm điều, đi ra ngoài lúc đều là cưỡi xe ngựa, đang ở Đằng gia cũng là rất ít thấy Đằng Liêu ra những người khác. Đi tới Đại Hạ Hoàng thành 8 ngày sau, Đại Hạ hoàng tộc rốt cục có động tĩnh. Hai cái tin vui cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Tin vui một trong, Đại Hạ hoàng đế đem tiểu nữ nhi của hắn Hàm Bình công chúa tứ hôn Đằng Hạo. Tin vui chi nhị, Đại Hạ hoàng đế cửu hoàng tử Hoàng Phụ Nghệ cùng Đông Phương gia tộc tộc trưởng chi nữ Đông Phương Thải Hòa đem cử hành đính hôn điển lễ. Đây thật ra là thập phần bình thường chính trị đám hỏi, Đại Hạ nội bộ đế quốc đoàn kết tượng trưng. Hoàng phủ gia, Đằng gia, Đông Phương gia, Đại Hạ đế quốc cảnh nội tam đại kim mang thế gia. Ngày hôm nay buổi sáng, hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên triệu kiến ta, nói phải Hàm Bình công chúa gả cho Đằng Hạo, lúc đó ta liền mông. Đằng Liêu tới gặp Dịch Thần lúc, gương mặt phiền muộn, nói, đây là nhìn như bình thường đám hỏi, nhưng xuất hiện ở vào thời điểm này, rõ ràng cho thấy có khác ý hắn nha. Ha ha, đơn giản chính là xem ta cùng Đằng gia đi được thân cận, muốn tá thử lung lạc Đằng gia, làm sâu sắc hắn cùng với Đằng gia quan hệ, do đó cô lập ta. Dịch Thần cười nói, sau đó hắn muốn xem ta phản ứng. Lời nói thật nói, một chiêu này không coi là cao minh. Bất luận làm sao, ta cũng đều chỉ có thể đáp ứng cửa này hôn sự, ta cũng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, dù sao Đằng Hạo tùy thời đều có thể từ Đại Hạ Thiên Vũ viện giảm tốt nghiệp. Đằng Liêu như là đang mở thích, trên mặt còn có ấy náy vẻ. Như thế chuyện tốt, đương nhiên không thể cự tuyệt. Dịch Thần tò mò nói, Hoàng Phủ Nghệ cùng Đông Phương Thải Hòa hôn sự, ngược lại tương đối kỳ quái, Đông Phương gia tộc dĩ nhiên nguyện ý đem Đông Phương Thải Hòa giá đi ra ngoài, hơn nữa Đông Phương Thải Hòa dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Đông Phương gia tộc cùng ta Đằng gia không giống với, hắn không có thần cấp cường giả. Đằng Liêu một lời nói toạc ra thiên cơ, nói, Đông Phương Thải Hòa chính là Vũ đạo kỳ, hoàng tộc tự nhiên hy vọng đem chi mời được hoàng gia, làm cho chi thành hắn hoàng phủ nhà người vợ, hoàng phủ nhà người. Đông Phương gia tộc cùng Đông Phương Thải Hòa bất luận là phủ cam tâm tình nguyện, hắn cũng trăm triệu không thể chống cự cửa này hôn sự, trừ phi hắn muốn cùng hoàng thất quyết liệt, mà quyết liệt giá phải trả nhất định là hắn không chịu nổi. Hai chuyện này nếu như là một mình xuất hiện, ngược lại cũng không ngạc nhiên, như vậy cùng xuất hiện, hơn nữa còn là đang ở ta đi tới Đại Hạ hoàng thành sau không lâu sau, rõ ràng cho thấy có mở ám nha. Dịch Thần hí mắt con ngươi nói, hắn là muốn ép ta xuất thủ trước sao? Đàng Liêu có chút bất minh sở dĩ, lại cũng không có nói tiếp, lập tức cáo tử, chuẩn bị hôn sự đi. Đàng Liêu kỳ thực trong nội tâm, thập phần nguyện ý tiếp thu cửa này hôn sự. Đang ở Dịch Thần cùng Đại Hạ Hoàng tộc cân đoán trong lúc đó, Đàng Liêu càng muốn mình đàng ra công bằng trung lập vai. Đàng gia không dám đắc tội Đại Hạ Hoàng tộc quá sâu, lại không muốn đối Dịch Thần lấy oán trả ơn, trung lập không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Đối với Đàng Hạo cùng Hàm Bình công chúa hôn sự, Dịch Thần biểu hiện rất hòa khí, điều này cũng làm cho Đàng Liêu thở dài một hơi. Mà Dịch Thần chủ yếu suy tính, cũng là Đông Phương Thải Hòa cùng Hoàng phủ Nghệ hôn sự. Đông Phương Thải Hòa có đúng hay không cam tâm tình nguyện, Đông Phương gia tộc có hay không đã bị hiếp bức. Đại Hạ Hoàng tộc bước này liên thủ kỳ, đi được quả thực coi như cao minh. Hắn hẳn là không hoàn toàn đúng nhằm vào Dịch Thần, bởi vì thì là Dịch Thần không có bất kỳ hành động, đây là hai môn hôn sự nếu như thuận lợi hoàn thành, Đại Hạ Hoàng tộc đều phải nhận được chỗ tốt, đối khắp cả đế quốc lực khống chế cùng lực ảnh hưởng cũng sẽ tăng cường. Đây là hai môn hôn sự, cũng là đế quốc con dân rất nguyện ý thấy. Một người ổn định lại đoàn kết Đại Hạ đế quốc, là nguyên võ đại lục nhân tộc trọng yếu dựa. Không chỉ có đế quốc con dân, phòng trừng nhân tộc khắp nơi ngang ngược cũng là nhạc thấy kỳ thành thái độ. Hết lần này tới lần khác đây là hai đại kim mang thế gia, lúc trước đều cùng Dịch Thần quan hệ không cạn, chí ít mặt ngoài xem ra là như vậy. Đông Phương Thải Hòa đối Dịch Thần tình ý, người bình thường cũng không biết, nhưng Đông Phương gia tộc nhân vật trọng yếu cùng với Đại Hạ hoàng tộc người của nhất định là có nghe thấy. Dịch Thần không có đi tìm Đông Phương Thải Hòa, Đông Phương Thải Hòa cũng không tới tìm hắn. Lại trôi qua 3 ngày, Đàng Liêu cũng là đem hé ra thiệp mời đưa đến Dịch Thần trong tay. Dịch Thần ngay lúc đằng ra dặm, tờ này thiệp mời tự nhiên đằng ra cho hắn. Để hắn hết cách, tờ này thiệp mời Đông Phương Thải Hòa đưa cho hắn, chính là thỉnh hắn đang ở bây giờ đi hoàng cung dự tiệc. Cái gì yến? Đương nhiên là nàng cùng hoàng phủ Nghệ đính hôn yến. Làm nhà gái, nàng quả thực có thể mời một ít thân bằng bạn tốt đi tham gia mình đính hôn yến, mình đưa lên chúc phúc. Từ chữ viết thượng hán, đây là thiệp mời chắc là Đông Phương Thải Hòa thân thủ viết, điều này làm cho Dịch Thần lòng của tình lúc nào phức tạp. Đông Phương Thải Hòa đây là ý gì? Nói nàng cũng không chống cự đây là cái cọc hôn sự, không ngại gả cho hoàng phủ Nghệ. Bây giờ, đang ở đại hạ trong hoàng cung yến hội, Đàng Hạo cùng Hàm Bình công chúa đính hôn nghi thức cũng đem cử hành. Như vậy việc trọng đại, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều nhân tộc cường giả tham gia. Dịch Thần nghĩ đây là như là một người cục, sở dĩ hắn vào tinh thần thần phủ, muốn cùng lão Ngưu cầu thông một phen. Vô Phương, thiếu chủ đi tham gia là được. Đây là lỗ cách trước đây cảnh giới cùng ta sắp xỉ, hắn thi thể đền bù thần của ta tính thiếu sót, lúc này coi như là thác bạn phong tôn ở trước mặt ta, ta cũng có thể để chưa hoàn toàn khôi phục hắn ăn được đau khổ. Lão Ngưu nói, để Dịch Thần ăn thuốc can thần. Ra thần phủ sau, hắn một mực chìm tâm điều tức. Đến đang lúc hoàng hôn, hắn tùy Đàng Liêu đi ra phủ, ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng. Xe ngựa sang trọng trải qua thời gian một chun trà chạy sau, liền liền dừng ở đại hạ cửa hoàng cung. Đại hạ hoàng cung rất là khí phái, toàn bộ nhìn lại giống như là một tòa trong thành chi thành. Cửa cung cao to rộng, cung tưởng tựa như thành tường. Chớ nói Dịch Thần là có thể mời, coi như là không có mời thiếp, Đàng Liêu hắn có thể tiến nhập trong hoàng cung. Đại hạ trong hoàng cung, hôm nay là răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Du dương mà chúc mừng nhạc khúc, tùy ý có thể nghe. Vô số cung nga bên trong thị tôi tớ vội vã hành động, có bắt chuyện tân khách, có đoan kim chất hay, có đoan trang cung kính đứng ở ngự nói trái phải hai bên. Đi qua mấy cửa cung, Đàng Liêu cùng Dịch Thần đi tới cuộc yến hội cửa. Phụ trách ở đây nên tiếp tân khách người của, cũng là đang ở đại hạ hoàng tộc trong rất có phân lượng hoàng tộc thành viên, một người hoàng trừ, một người cùng Dịch Thần gặp mặt qua hoàng phủ thiểu. Hoàng trừ chính là ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp, sau này đại hạ hoàng đế. Hoàng phủ thiểu chính là võ tướng cựu giai cảnh giới, hắn bình thường phụ trách nội bộ hoàng tộc sự vụ. Hai người này đối Đàng Liêu ngược lại không gì sánh được khách khí, lại như căn bản không có thấy Dịch Thần vậy, một câu bắt chuyện cũng không đánh. Hắn thật không có đem Dịch Thần ngăn lại. Khách khí nói mấy câu, Đàng Liêu mang Dịch Thần đi vào yến hội hiện trường. Hoàng gia cũng là y theo nguyên võ đại lục đều đại tiểu gia tộc tập tụ, đem yến hội hiện trường thiết lập tại trong hoa viên, bất quá hắn hoa viên còn lại là ngự hoa viên, đẳng cấp cùng quy mô xa tầm thường thế gia hoa viên có thể so sánh với. Coi như là Đông Phương gia tộc cái kia vây một người tiểu hồ mà xây hoa viên, còn hơn đại hạ hoàng tộc ngự hoa viên cũng là kém không ít. Cái này hoa viên trong, hữu sơn hữu thủy. Sơn không tính là cao to, nhưng cũng là nguy nga phập phồng. Thủy không tính là mở mang, nhưng cũng chứa rất nhiều tiểu đảo. Ở nơi này là hoa dị vườn, quả thực chính là một mảnh đảo nguyên thế giới. Nước từ trên núi chảy xuống như tranh vẽ. Khe núi có thanh tuyền lưu bục, không trung có bạch chim chân xí, quanh mình cổ thụ che trời, lục ấm thành rừng, còn có thật nhiều kích thước không lớn lại tạo hình tinh xào đỉnh đài lầu cát. Hành tẩu đang ở trong vườn hoa tảng đá đường mòn thượng, còn có thể trái phải hai bên thỉnh thoảng thấy một ít kỳ hoa dị thảo. Cái này đại trong vườn hoa có thật nhiều đường, bất quá chỉ có trong đó một cái hai bên chạm rất nhiều cung nữ bên trong thị. Này đường nhỏ cũng là tân khách đi thông chân chính của kiến hội địa con đường. Rất rõ ràng, đại hạ hoàng tộc cũng không muốn ý để khách đang ở xinh đẹp này trong vườn hoa tùy ý đi lại. Đi một hồi, Đàng Liêu cùng Dịch Thần rốt cục đến chân chính yến hội hiện trường. Đây là một tòa trong hồ tiểu đảo, rồi lại thập phần tới gần bờ hồ. Từ bờ hồ đến tiểu đảo trong lúc đó, có một cái đá phiến tiểu kiểu tiếp nối. Tiểu đảo trung ương có một tòa tứ diện rộng mở đại điện. Trong đại điện chỉ có một loạt cái bàn, mà ngồi đang ở trong đại điện người của thì mỗi chỉ lai lịch phi phàm. Những người đó, Dịch Thần cũng không nhận ra, chỉ có vị kia mặc đồ trắng sắc trường sam, tóc dài tán loạn phi ở sau người trung niên nam tử, còn có thể để Dịch Thần xem có chút quen mắt. Bạch sam nam tử phải là hôm nay nhân tộc đệ nhất cường giả, kiếm thần Lưu Xuyên Quân. Có thể cùng Lưu Xuyên Quân cũng xếp hàng ngồi, người khác khẳng định đều là nhân tộc đứng đầu cường giả. Ngoại trừ Lưu Xuyên Quân ngoại, Dịch Thần còn có thể đoán được, vị kia mặc bản lòng cầm bảo, đầu đội song long hí châu mao vua lão giả, phải là hiện nay đại hạ hoàng đế. Chương 260, xuất kỳ trầm mặc. Xác định đầu phiếu. Không thể nghi ngờ, đại hạ hoàng tộc mặt mũi của vẫn là thật lớn. Cũng đó có thể thấy được, nhân tộc đứng đầu cường giả là nguyện ý thấy đại hạ hoàng tộc cùng mặt khác hai đại kim mang thế gia đám hỏi thành công. Một đoàn kết đại hạ đế quốc, đối với người tộc đại cục mà nói rất trọng yếu. Bất quá, những cường giả này đến đây chứng hôn, có đúng hay không còn có kỳ ý nghĩ của hắn hoặc mục đích, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Đừng nói là Dịch Thần, ngay cả Đằng Liêu đều không có tư cách tiến nhập cái kia đại điện, chỉ có thể ở một bên chọn hàng đơn vị từ ngồi xuống. Đằng Liêu cũng chỉ là ngồi chốc lát, sau đó đã bị người mời đi. Hắn dù sao cũng là phụ thân của Đằng Hạo, đang ở bây giờ hắn cũng khẳng định thanh nhàn không được. "Tiểu tử, ta lại gặp mặt nha." Dịch Thần xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý của, nhưng không ai tới hắn chào hỏi, chỉ có một cái tiểu cô nương ngoại lệ. Dịch Thần chắc thủ nhìn lại, chỉ thấy Đoan Mục Tiên Nhi đã ngồi ở bên cạnh mình, cười đáp lời, "Tiên Nhi cô nương phạm vi hoạt động cũng thật lớn mà, quả thực không chỗ nào không có mặt nha. Ta thích nhất tham gia náo nhiệt." Vẫn là mặc y phục rực rỡ Đoan Mục Tiên Nhi, vẻ mặt vui cười, trêu nói, "Ta còn lấy Đông Phương thải hòa đối với ngươi tình căn thâm trùng đâu, không nghĩ tới đảo mắt nàng giá cho người khác. Bây giờ cường giả như vân, Tiên Nhi cô nương nhưng không nên nói chuyện lung tung yêu." Dịch Thần đạm nhiên nói, "Kỳ thực rất nhiều người đều ta vậy, chỉ là tới vô giúp vui." Đoan Mục Tiên Nhi lại đi bốn phía nhìn một vòng, nếu có hàm ý nói, không biết Lưu Xuyên Đường tiền kia sẽ tới hay không. Coi như là hắn, cũng không dám ở nơi này loại trường hợp lỗ mãng động võ đi. Dịch Thần biểu tình không đổi nói, "Đó cũng không nhất định." Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, thâm ý sâu sắc nói, "Nếu có người rất nguyện ý thấy hắn động thủ, đồng thời cổ vũ hắn động thủ, tình huống có thể to lắm không giống nhau." Dịch Thần nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Có lẽ tối nay Lưu Xuyên Đường thật sẽ đến. Nếu như Lưu Xuyên Đường tới, hay là thật sẽ động thủ. Lưu Xuyên Đường hiếu chiến, hắn khẳng định rất muốn cùng Dịch Thần chiến một hồi, không tìm trở về bãi, chỉ nhìn một chút cảnh giới sau khi đột phá có thể không đánh bại Dịch Thần. Mà đại hạ hoàng tộc khẳng định cũng vui vẻ phải nhường Lưu Xuyên Đường đi đầu thử một chút Dịch Thần thực lực hôm nay. Lưu Xuyên Quân không gì sánh được kiêu ngạo người, hắn được công nhận nguyên võ đại lục nhân tộc đệ nhất cường giả, hắn đương nhiên không hy vọng coi trọng nhất hậu bối bại bởi những người trẻ tuổi khác, sở dĩ hắn cũng sẽ không ngăn cản Lưu Xuyên Đường khiêu chiến Dịch Thần. Lưu Xuyên Quân cùng đại hạ hoàng tộc cũng không ngăn cản, những cường giả khác càng không có lý do gì tiến hành ngăn cản. Như vậy, Lưu Xuyên Đường nếu là đến, hắn cùng với Dịch Thần đánh một trận thế tất cũng sẽ tới. Đoan Mục Tiên Nhi tập quán vẫn chưa bỏ, nàng đứng lên, vây Dịch Thần vòng vo vài vòng, rất là mong đợi nói, "Không tệ lắm tiểu tử, thực lực cũng có rất tiến bộ lớn, dĩ nhiên để ta đều lấy nhìn ra một đại khái tới, đánh bại Lưu Xuyên Đường hy vọng rất lớn." Ha ha. Dịch Thần chỉ là cười cười. Ngoại trừ Đoan Mục Tiên Nhi ngoại, không người tới gần Dịch Thần, thậm chí có rất nhiều tân khách tình mượn trạm, cũng không tới bên này không vị ngồi xuống. Đương nhiên, này tân khách đại bộ phận còn chưa phải muốn dựa vào gần Đoan Mục Tiên Nhi. Liên một hồi này thời gian, không cần thần kiếm khí linh nhắc nhở, Dịch Thần đã cảm thụ được mấy đạo cường hãn thần niệm đảo qua thân thể của chính mình. Chỉ bất quá, những thần kia niệm vô pháp xâm nhập thân thể của chính mình, tối đa cũng chính là mơ hồ cảm thụ hạ Dịch Thần khí tức. Dịch Thần cường hãn huyết mạch, hắn đặc dị công lực, đều có thể cắt đứt những cường giả kia thần niệm. Nay nhìn trộm hắn cường giả sắc mặt bất biến, Dịch Thần đồng dạng là thần tình như thường. "Ngươi còn thật là lớn gan, ngươi cùng ma tộc quan hệ hơi tốt sự tình, đã bị rất nhiều người tộc cường giả biết được, mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng rất nhiều người đã đem ngươi trở thành ta nhân tộc nội gian cùng kiêu địch, ngươi lại vẫn cảm hào phóng như vậy xuất hiện ở đại hạ hoàng cung, thật không biết ngươi rốt cuộc có cái gì dựa." Đoan Mục Tiên Nhi nhắc nhở, "Đang ở nhiều cường giả như vậy trước mặt, ta đưa cho ngươi Na Di thần phù nhưng chưa chắc dùng được a." Hắn đều không có động thủ ma. Dịch Thần buông lòng nói, "Ta chỉ phải đi ma tộc làm việc, cũng không có gia nhập ma tộc, cũng không có cùng ma tộc cấu kết, cường giả mắt cũng đều sáng như tuyết. Ngươi đã vậy còn quá nghĩ." Đoan Mục Tiên Nhi kinh ngạc, uống một hớp nước trà sau, nói, "Được rồi, ta bị ngươi đánh bại, ngươi thật sự là quá cổ quái." Một trận vui mà dồn dập tiếng chiêng trống vang lên, đính hôn nghi thức muốn bắt đầu. Làm người ta lấy làm kỳ chính là, lúc này trên đảo nhỏ thời không, đông nhiên hạ hoa vũ. Nhiều đóa màu sắc rực rỡ lại mang hương thơm cánh hoa, tự nhiên thời không toát ra, sau đó lay động hạ xuống. Sau đó chỉ thấy, đã từ trong đại điện đi ra đại hạ hoàng đế khiên một vị mạo mỹ nữ tử, từ đại điện nấc thang bên trái đi tới. Đằng Liêu còn lại là mang Đằng Hạo, từ đại điện nấc thang hữu biên đi tới. Bốn người đi tới đại điện trước bậc thang, đồng thời hướng trong đại điện ngồi nhân tộc cường giả hành lễ. Những người đó tộc cường giả tự nhiên sẽ không đứng dậy hoàn lễ, hắn chỉ là khẽ bước cảm, cười yếu ớt thăm hỏi. Sau đó, bốn người xoay người lại, mặt hướng tân khách. Đính hôn nghi thức kỳ thực rất đơn giản, đầu tiên là khi mặt của mọi người hỏi một chút đây đối với thanh niên nam nữ, đối đây là cái cọc hôn sự nhưng có thành kiến, song phương đều không có ý kiến, đó chính là trao đổi tín vật đính ước. Về phần tín vật đính ước là cái gì, vậy xem song phương chuẩn bị. Đứng ở đại hạ hoàng đế bên người mạo mỹ nữ tử, phải là Hàm Bình công chúa, xem cũng liền 18-19 tuổi, rõ ràng so với Đằng Hạo tuổi còn trẻ rất nhiều. Hàm Bình công chúa cùng Đằng Hạo đối với hắn hôn sự đều là không có ý kiến, Hàm Bình công chúa đưa cho Đằng Hạo một người hương nang, Đằng Hạo thì tặng nàng một chuỗi dây xích tay. Như vậy như vậy, đang ở vô số tân khách cùng mấy nhân tộc đứng đầu cường giả chứng kiến hạ, Hàm Bình công chúa cùng Đằng Hạo coi như là có hôn ước. Loại này hôn ước một khi định ra, muốn hối hôn cũng rất. Kế tiếp, Hàm Bình công chúa cùng Đằng Hạo đó là dắt tay mà đi, duyên bậc thang đi hướng đại điện, cung kính hướng nhân tộc cường giả rót rượu chí tạ. Hàm Bình công chúa cùng Đằng Hạo đính hôn nghi thức rốt cuộc thuận lợi hoàn thành, hai vị con người mới ngồi xuống một bên sớm chuẩn bị xong vị trí, câu thông cảm tình đi. Sau đó không lâu, đại hạ hoàng đế lại dẫn hắn cựu hoàng tử Hoàng Phụ Nghệ Từ vừa đi ra, mà ở cha hắn tử đối diện, một vị xem chỉ là tráng niên nam tử còn lại là mang Đông Phương thải hòa đi hướng đại điện bậc thang. Bây giờ Hoàng Phụ Nghệ, sắc mặt rất bình tĩnh, không buồn không vui. Bây giờ Đông Phương thải hòa, sắc mặt đồng dạng là không hề gợn sóng. Đây đối với con người mới dĩ nhiên là không hẹn mà cùng trầm tĩnh, căn bản nhìn không ra hắn có nửa điểm vẻ vui mừng. Hoàng Phụ Nghệ tự nhiên không cao hứng nổi, hắn không có thể lấy được vân thưởng, làm hắn bị đả kích. Hơn nữa, chuyện của hắn, hắn hoàng tộc bỏ ra giá cao thảm trọng. Về phần Đông Phương Thải Hòa vì sao mặt không biểu tình, còn lại là mọi người vô pháp phỏng đoán. Ngay cả Dịch Thần cũng không biết Đông Phương Thải Hòa rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá tâm tình của hắn đã không bình tĩnh. Chẳng biết hả, thấy Đông Phương Thải Hòa gần đính hôn, trong lòng hắn luôn luôn sẽ sinh ra chống cự cảm tạ. Đêm đó đang ở Đông Phương gia tộc trong vườn hoa, Đông Phương Thải Hòa đã đem cõi lòng hoàn toàn cho thấy, thậm chí còn chủ động hôn môi hắn, đây đối với hắn tình cảm thế giới quả thực tạo thành cực lớn trùng kích, thậm chí đang ở trong nội tâm, đã bắn rơi Đông Phương Thải Hòa tình cảm tạ dấu vết. Dịch Thần không khỏi đang suy nghĩ, nếu như Đông Phương Thải Hòa là bị bức bách, hắn nên làm cái gì bây giờ? Công nhiên ở chỗ này lại náo. Đây là sợ rằng chính thị đại hạ hoàng tộc cường giả hy vọng thấy. Mắt mở trừng trừng xem Đông Phương Thải Hòa cùng hoàng phủ nghệ đính hôn. Đông Phương Thải Hòa chẳng phải là rất đáng giá đồng tình? Đông Phương Thải Hòa đối với mình phát ra thì mời, có đúng hay không có ý định tìm kiếm trợ giúp của mình? Có thể nói đối với mình có điều chờ đợi. Dịch Thần lòng của Tư càng ngày càng phức tạp, hai bàn tay cũng chăm chú nắm thành quyền đầu. Tiểu tử, chớ lỗ mạng yêu. Đoan Mục Tiên Nhi tựa hồ nhìn ra cái gì, nàng nhắc nhở một tiếng. Ngươi mới vừa đều đã nói, ta bây giờ đi tới nơi này vốn là nhất kiện rất chuyện lỗ mạng tình. Dịch Thần cao mày nói, nếu như Đông Phương Thải Hòa thực sự không muốn, nàng sẽ biểu thị không đồng ý. Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, nhưng nàng nếu là đã bị hiếp bức, phải đồng ý đâu? Dịch Thần hỏi, ngươi đã đến rồi, có thể nàng có can đảm có quyết tâm biểu thị không đồng ý. Đoan Mục Tiên Nhi tĩnh táo nói, nói thật đi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Dịch Thần hỏi, là của ta nói. Đoan Mục Tiên Nhi cười cười, nói, nếu như ta thật thích Đông Phương Thải Hòa, ta đây căn bản sẽ không chờ đợi, sớm liền trực tiếp động thủ cướp người. Thế nhưng ta ngươi bất đồng, ta có nhà của ta lão tổ bảo hộ. Dịch Thần còn lại là thầm nghĩ, ngươi có họ Đoan Mục lão tổ bảo hộ, ta cũng không phải là không có chỗ dựa vững chắc nhà. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi muốn hỏi mình, rốt cuộc là có phải hay không thật tình thích Đông Phương Thải Hòa? Nếu như là thích Đông Phương Thải Hòa, đây chẳng phải là phụ vân thường? Mình tại sao khả năng cô phụ vân thường? Dịch Thần, người rốt cục xuất hiện. Cũng liền đang ở Dịch Thần tâm tư mâu thuẫn chi tế, Lưu Xuyên Đường xuất hiện. Lưu Xuyên Đường thanh âm không nhỏ, hầu như đắp qua vui mừng nhạc khúc thanh âm. Hắn cùng với Đoan Mục Tiên như vậy, rất cao hứng hoặc quá kích động thời gian, căn bản sẽ không cố kỵ cái gì. Hắn đi tới Dịch Thần trước người, hỏi, Dịch Thần, có dám chiến? Dịch Thần đứng dậy, nói, chiến cũng là ngươi bại. Hắn muốn kích một chút Lưu Xuyên Đường, sau đó cùng chi đại chiến một trận, để đính hôn nghi thức bỏ dở. Sự tự tin của ngươi, ta rất thích. Thực lực của ngươi, càng làm cho ta chờ mong. Đến đây đi. Lưu Xuyên Đường cũng không quản nơi này là hoàng tộc địa bàn, đúng là trực tiếp thả người bay lên, rơi xuống cách đó không xa một người trong hồ trên đảo nhỏ. Có người tộc đệ nhất cường giả chỗ dựa, Lưu Xuyên Đường so với Đoan Mục Tiên Nhi rất có cuồng ngạo kiêu căng tư bản. Như Dịch Thần sở liệu, bao quát Lưu Xuyên Quân ở bên trong mọi người tộc cường giả, xuất kỳ giữ vững trầm mặc, vẫn chưa ngăn cản Lưu Xuyên Đường. Dịch Thần cũng không cần khách khí, hắn lập tức phi thân ra, rơi vào Lưu Xuyên Đường đối diện. Bởi vì bây giờ có yến hội long trọng, hoa này vườn tiểu hồ bốn phía đều là một mảnh sáng sủa, thì là này cung nữ bên trong thị đều có thể thấy rõ ràng Dịch Thần cùng Lưu Xuyên Đường thân hình. Dịch Thần, hảo hảo đánh, đánh thắng có khen thưởng. Đoan Mục Tiên Nhi trực tiếp biểu lộ cầm cự Dịch Thần lập trường. Nàng như thế một hàm, nhưng điều không ít người tộc cường giả như mày. Ánh mắt mọi người đều tụ lại đến trong hồ, mỗi người sắc mặt của cũng đều không giống với. Đông Phương Thải Hòa tự nhiên đã ở xem, bình tĩnh mặt cười thượng, đã nhiều hơn vài phần vẻ chờ mong. Chương 261, Hoa kiếm. Xác định đầu phiếu. Lần trước, Dịch Thần đánh bại Lưu Xuyên Đường, cũng không nhiều lắm cường giả quan chiến. Lưu Xuyên Đường đã thua quá một lần, nhưng lần trước hắn vẫn còn võ huyền kỳ, hôm nay hắn đã là võ phách kỳ sửa. Mỗi nhất cá đại cảnh giới vượt qua, cũng sẽ nương theo thực lực cực đại để thăng. Võ phách nhất giai so với võ huyền cửu giai, nhìn như chỉ kém một người tiểu cảnh giới, nhưng thực lực cũng là khác nhau trời vực. Bởi vì trước khi không có chú ý tới Dịch Thần, sở dĩ này đứng đầu cường giả, cũng không biết Dịch Thần có hay không dắt trên lần nữa có tiến bộ. Nếu để cho mọi người tới chọn, phòng trường hơn phân nửa người của cũng sẽ nhận thức. Một trận chiến này người thắng sẽ là Lưu Xuyên Đường. Nhưng lý trí lại nói cho mọi người, Dịch Thần lần trước có thể đánh bại Lưu Xuyên Đường, cũng tuyệt nhiên không thể khinh thường. Lúc này, Lưu Xuyên Đường đứng trước đang ở một cây đại thụ trên ngọn cây. Mềm nhẹ ngọn cây, chịu tải Lưu Xuyên Đường thân thể dĩ nhiên một điểm cũng không lo chết. Tay hắn chỉ trường kiếm, thần sắc chăm chú, không có nửa điểm vẻ kiêu ngạo. Đang ở Dịch Thần trước mặt, hắn không có kiêu ngạo tư bản. Dịch Thần đồng dạng là dựng thân đang ở một cây đại thụ tán cây, hai chân phân biệt giẫm nát một mảnh trên lá cây. Hắn vẫn chưa lấy ra vô xá thần kiếm, thậm chí chắp hai tay sau lưng. Đồng dạng là vừa tấn cấp không lâu sau, nhưng Dịch Thần có lý do tin tưởng, tiến bộ của mình tuyệt đối so với Lưu Xuyên Đường lớn hơn rất nhiều. Mình lần trước có thể thắng, lần này cũng đồng dạng có thể thắng, hơn nữa có thể thắng được rất nhẹ nhàng. Hắn không hề động, hắn chờ Lưu Xuyên Đường xuất thủ trước. Đối diện mậy hơi thở, Lưu Xuyên Đường rốt cục động. Chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay chỉ phía xa phía trước, cứ như vậy nhẹ nhàng run lên, vô số kiếm quang liền hiện lên với trên đảo nhỏ thời không. Lấy Lưu Xuyên Đường trung tâm, hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm quang trong khoảnh khắc bao phủ phương viên hơn trăm trượng thiên địa. Mỗi một đạo kiếm quang đều là sắc bén không gì sánh được. Dịch Thần vẫn như cũ bất động thanh sắc, thần thức cũng đã tuôn ra. Cùng võ phách kỳ võ giả đánh nhau chết sống, là tối trọng yếu chính là so đấu thần thức. Kiếm vũ. Lưu Xuyên Đường quát nhẹ, trường kiếm vung lên, khắp bầu trời kiếm quang liền từ bốn phương tám hướng vây vắt Dịch Thần. Dịch Thần mắt híp một cái, chỉ là tâm niệm vừa động, một vòng hầu như ngưng như thực chất hôi sắc quang cháo liền đã đem toàn thân hắn bao phủ lại. Người khác không nhúc nhích, mặc cho khắp bầu trời kiếm vũ oanh kích hắn hộ thể quang cháo. Làm người ta kinh ngạc chính là, từng đạo kiếm quang bén nhọn, nhưng chỉ có thể để cho hôi sắc quang cháo hơi ba động. Mọi người cũng đều có thể thấy, hôi sắc quang cháo thượng còn hiện lên trận trận hôi sắc hỏa quang. Mà hôi sắc quang cháo trong, còn lại là có vô số màu sắc rực rỡ quang điểm nổi lên. Phá! Lưu Xuyên Đường đã nương theo kiếm quang đến, trường kiếm trong tay hung hăng bổ vào hôi sắc quang cháo thượng. Suy, hôi sắc quang cháo bị chém ra một vết thương, nhưng Lưu Xuyên Đường thanh trường kiếm kia, nhưng là bị Dịch Thần sinh sôi nắm ở trong tay. Dịch Thần cái tay kia đồng dạng kinh người, không chỉ có hiện lên hôi sắc hỏa quang, càng nổi lên từng mảnh một lân giáp. Trường kiếm đột phá hôi sắc hỏa quang, cũng chém nát vài miếng lân giáp, nhưng vẫn là bị Dịch Thần ngăn cản ở, nám. Mà Dịch Thần bị phá ra hôi sắc quang cháo, cũng là hóa một cái bốc hỏa quang hôi sắc dây thừng, đúng là đem gần trong gang tấc khổng trói lại. Khai, Lưu Xuyên Đường hét lớn, cả người kiếm quang bốn phía, sắc bén ba đạo kiếm quang, điên cuồng cọ rửa quanh thân hôi sắc dây thừng, rất nhanh thì đem chi vắt tản. Mà ở đây là thời gian ngắn ngủi giảm, Dịch Thần cái tay còn lại đã vô ra. Lưu Xuyên Đường tuy là tránh thoát dây thừng ràng buộc, cũng là bị Dịch Thần một trường vô đang ở ngực, cả người té bay ra ngoài. Lưu Xuyên Đường công kích, mang ba đạo kiếm ý, kiếm kia ý giảm dung hợp hắn võ phách cảnh giới võ hồn, cũng là kinh sợ không được đối thủ, cũng vô pháp đang ở cảnh giới thượng đạt được áp chế. Điều này làm cho hắn phi thường kinh hãi cùng ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn thấy, nếu như Dịch Thần cảnh giới không bằng hắn, khí thế của hắn liền có thể đạt được áp chế, đối phương sẽ đánh mất sức đánh trả. Loại này võ hồn phối hợp chiến lực phát huy ra khí thế áp chế, võ phách kỳ cường giả đối võ huyền kỳ cao thủ ưu thế lớn nhất. Rõ ràng, đang ở Dịch Thần trước mặt, Lưu Xuyên Đường cũng không cụ bị cái này ưu thế. Một kích này nhìn như giản đơn, lại cũng nói rất nhiều vấn đề. Đang ngồi ngay ngắn ở đại người trong điện tộc đệ nhất cường giả Lưu Xuyên Quân, nguyên bản nhẹ trên mặt của, một đôi mày kiếm rốt cục ninh đến cùng nhau. Kiếm vũ bay ngang, cựu thiên lạc hồng, kiếm chân càn khôn. Lưu Xuyên Đường tóc dài nộ vũ, trường kiếm cùng tạo, một cái nhớ ba đạo kiếm chiêu sử xuất. Toàn bộ ngự hoa viên đều là kiếm khí ngang dọc, kiếm ý kích động. Lưu Xuyên Đường phát khởi điên cuồng tấn công. Khí thế của hắn điên vồng, kiếm ý như hồng. Hắn một ba nhận một ba công kích, phản phất kinh đảo phách ngạn, không ngừng không nghỉ. Thân ảnh của hắn tung bay, giống như là từng đạo kinh hồng quay chúng quanh Dịch Thần vũ động bay nhanh. Ngay cả là rất nhiều võ phách kỳ cao thủ, lúc này đều cơ hồ không cách nào thấy rõ Lưu Xuyên Đường ảnh tích. Hết lần này tới lần khác đang ở mưa rền gió dữ trung Dịch Thần, như cũ vẫn không núc ních, giống như là triều dân quận sạch chung một khối bản thạch kiên tiểu. Màu xanh phong nhận, màu vàng tâm chắn, màu vàng hòn đá, màu xanh biết nhật đằng, màu đỏ hỏa mãng, màu xanh nhạt thủy long, màu tím sấm sét, thậm chí còn có đen cự kiếm, bạch quan vua. Phe hệ tự nhiên lực, tự dưng ra, Dịch Thần chống đối Lưu Xuyên Đường công kích. Hắn không cần động, thiên địa tự nhiên đang lúc tất cả phảng phất cũng sẽ nghe hắn điều khiển. Vô luận Lưu Xuyên Đường thế nào động, Dịch Thần đều có thể nắm giữ hành động của hắn quy tích, chung quy là có thể trước một bước cấu thành phòng ngự. Tiêu hóa lô cách chiến hồn truyền thừa, chiến đấu của hắn ý thức cùng kỹ xảo, tuyệt đối muốn vượt qua Lưu Xuyên Đường một mảng lớn. Toàn trường khán giả triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả mấy vị kia thần cấp cường giả đều là mục trường cầu đốc, lấy tin tưởng. Cường giả đều là kiến thức bất phàm, hắn đều có thể đủ nhìn ra, Dịch Thần không những được điều động thiên địa tự nhiên lực, hơn nữa các hệ cũng được. Điều này sao có thể? Mỗi người cũng không có cố định thuộc tính, mọi người có thể tu luyện các hệ công pháp. Nhưng mỗi người thời gian tu luyện đều rất gấp gáp, ham nhiều nhai không lạn đạo lý cho dù ai đều hiểu, ai lại sẽ ở nhiều hệ công pháp thượng lãng phí thời gian đâu. Mấu chốt nhất, ai có thể đủ đang ở nhiều hệ tu luyện công pháp thượng đều có thể chạm đến đại đạo, đều có thể tấn cấp võ huyền kỳ. Đây căn bản không thể có thể hoàn thành tu luyện ma. Nếu như nói trước Dịch Thần cần yêu nghiệt vậy thiên tư để hình dung, lúc này hắn biểu hiện ra thiên tư cũng không biết dùng cái gì có thể hình dung. Bất quá mọi người cũng có thể nhìn ra Dịch Thần cảnh giới cũng không diễn rất cao, cho nên dưới mắt hắn chỉ là đang ở phòng ngự, vô pháp cho Lưu Xuyên Đường mang đi quá lớn uy hiếp. Nhưng đối mặt một vị kiếm đạo ngày mãnh công, có thể vẫn không nhúc nhích dễ dàng phòng ngự, cái này cũng chứng minh rồi một điểm, Dịch Thần còn mạnh hơn Lưu Xuyên Đường. Mặc dù Lưu Xuyên Đường đã đến võ phách kỳ cũng giống vậy, mãnh công hồi lâu chưa vận dụng đại chiêu, Lưu Xuyên Đường dừng tay. Thần sắc hắn có vẻ không gì sánh được nghi hoặc, đồng dạng cũng rất là không cam lòng. Mình lên cấp, lại vẫn không thắng được. Hắn nắm chặt trường kiếm thủ, cư nhiên đều đang phát run. Đã cùng Dịch Thần đánh nhau một hồi, hắn biết rõ, Dịch Thần còn có rất nhiều con bài chưa lật vô dụng. Dịch Thần thần kiếm vô dụng, hắn luyện thể thần thông vô dụng, hắn đột nhiên thực lực tăng vọt gấp đôi chiêu số cũng không dùng. Hắn thậm chí cũng không có chủ động ra chiêu. Trên lệch này tựa hồ có điểm lớn. Mặc dù mình vận dụng một ít đại chiêu, chỉ sợ cũng không có khả năng thắng được chàng tỷ đấu này. Lưu Xuyên Đường thanh tỉnh nhận thức được điểm này. Nhưng hắn làm kiếm đạo kỳ hắn, làm kiếm thần truyền nhân hắn, tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn muốn đụng một cái, sau cùng một bà Hoa kiếm. Hắn hô to một tiếng, cũng đem trường kiếm trong tay thật cao vứt lên. Sau đó chỉ thấy, đem phẩm chất không thấp trường kiếm đang ở nhô lên cao kịch liệt rung động. Lưu Xuyên Đường thân thể phóng xạ kiếm quang cũng là cường thịnh hơn. Làm người ta giật mình, đỉnh đầu hắn trường kiếm đúng là đang ở bỗng nhiên nổ tung. Trường kiếm kia cũng không phải là tự bạo, mà là hóa khắp bầu trời kiếm quang hạ xuống, quay trung quanh quanh người hắn tung bay. Một lát sau, Lưu Xuyên Đường liền bị một thanh cự kiếm bao phủ. Hắn đúng là đặt mình trong ở tại trường kiếm trong. Trường kiếm kia xem chỉ là năng lượng thể, càng giống như một bả kiếm quang. Một màn này thoạt nhìn có chút quen mắt, để Dịch Thần không khỏi nhớ lại Lưu Xuyên Quân đang ở Ma Đô cùng trời ma đánh một trận. Hắn hiểu rõ một chiêu này rất lợi hại, sở dĩ hắn cũng muốn xuất ra một ít thực lực chân thật đi. Vì vậy, Vô Xá Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Một vòng tia sáng hiện lên, hắn mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì, làm cho trạng thái của mình tăng vọt gấp đôi có thừa. Mà giờ khắc này, bao vây Lưu Xuyên Đường đem cự kiếm phá không đâm thẳng mà đến. Nhất cổ tử cực mạnh thần niệm võ hồn gắt gao khóa được Dịch Thần, khiến Dịch Thần căn bản vô pháp né tránh. Dịch Thần đem hết toàn lực, huy vũ Vô Xá Thần Kiếm bổ về phía trước. Vô Xá Thần Kiếm huy quang bùng lên, chu vi mảng lớn trong không gian màu sắc rực rỡ võ linh quang điểm lập tức dũng mãnh vào thần kiếm trong. Mắt thấy Vô Xá Thần Kiếm cùng cự kiếm kia tiếp xúc cùng một chỗ, nhất cổ tử không thể địch nổi kiếm thế ba động chợt từ nhô lên cao hạ xuống. Tại đây cổ cường hãn vô cùng kiếm thế trùng kích hạ, Dịch Thần cùng đem cự kiếm đúng là đồng thời té bay ra ngoài. Vô số kiếm quang từ nhô lên cao hạ xuống, nó lượn vòng phất phới một lát sau, đúng là thần kỳ ngưng tụ thành một người. Người nọ mặc bạch sắc trường sam, tóc dài phi dương, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh nạo nhẹ. Kiếm thần Lưu Xuyên Quân. Hắn đúng là bỗng nhiên xuất thủ, đem đang chuẩn bị nhất chiêu định thắng bại Dịch Thần cùng Lưu Xuyên Đường hai người đẩy lui ra. Không cần đánh, Đường mà, ngươi thất bại. Lưu Xuyên Quân đang ở chào hỏi chi tế, chỉ là tay áo vung lên, một cổ hơi thở tuôn ra, lại trong khoảnh khắc, đã đem Lưu Xuyên Đường từ thật lớn kiếm quang trong cầm lấy ra nữa. Mà thật lớn kiếm quang lập tức tản vô số kiếm quang, lại tụ tập thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia Lưu Xuyên Đường, nhưng lúc này đã vết rạn rậm rạp. Rầm. Làm người sợ hãi chính là, trường kiếm kia vừa một lần nữa tụ tập mà thành, liền bỗng nhiên hóa vô số mảnh nhỏ, rơi vào rồi trong hồ nước. Phốc phốc phốc. Đã đến Lưu Xuyên Quân bên người Lưu Xuyên Đường, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhất khẩu tiên huyết không tự chủ được phun nổ ra. Hắn lau mép một cái vết máu, vẻ mặt nghi ngờ xem Lưu Xuyên Quân, tựa hồ là đang hỏi. Còn chưa hợp lại cùng một chỗ, hà muốn nói mình bại. Phương, nếu là ngươi liều mạng một cái, ngươi nhất định sẽ bỏ mình tại chỗ, công kích của hắn là ngươi không chống đỡ nổi. Lưu Xuyên Quân đạm nhiên giảng giải một câu, cũng không nhiều nói, lập tức mang Lưu Xuyên Đường bay vút đến yến hội trên đảo nhỏ. Hắn những lời này, khiến toàn trường khán giả càng thêm kinh hãi. Không ai sẽ hoài nghi Lưu Xuyên Quân phán đoán, nhưng kết quả này thực sự làm cho lấy tin tưởng. Lưu Xuyên Quân dĩ nhiên tự mình Lưu Xuyên Đường chịu thua. Vừa cảnh giới đột phá, thực lực đại tiến Lưu Xuyên Đường, cư nhiên một lần bại bởi Dịch Thần. Chương 262, ngươi nghĩ đánh ta cùng ngươi đó là? Xác định đầu phiếu. Dịch Thần thu liễm khí thế, thu hồi vô xá thần kiếm, phi thân trở lại vị của mình tử. Khán giả cũng đều lần lượt hoàn hồn, nhìn về phía Dịch Thần lúc, sắc mặt rõ ràng lúc nào không giống nhau. Hai lần thất bại Lưu Xuyên Đường, Dịch Thần không thể nghi ngờ là thành người trong lòng nhân tộc trẻ tuổi người mạnh nhất. Vừa 20 tuổi ra mặt hình dạng, cũng đã nhưng kham cùng võ phách kỳ cường giả đánh một trận, đây là đang ở nguyên võ đại lục nhân tộc trong lịch sử cũng là cực hiếm thấy. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, nếu là giả lấy thời gian, Dịch Thần nhất định sẽ đã lớn tộc trong cường giả chân chính, hơn nữa lúc này tuyệt không sẽ lâu lắm. Lưu Xuyên Quân đang ở Lưu Xuyên Đường chữa thương, có kiếm thần tự mình xuất thủ, Lưu Xuyên Đường tự nhiên không có trở ngại. Chúc mừng nhạc khúc lại vang lên. Xem chừng, mới vừa đánh nhau chết sống nhạc đệm vẫn chưa đối bây giờ đính hôn yến đưa đến ảnh hưởng quá lớn. Ta không muốn. Khi hỏi Đông Phương Thải Hòa có nguyện ý hay không gả cho Hoàng Phủ Nghệ lúc, nàng chính như Đoan Mục Tiên Nhi nói, lắc đầu. Bị như vậy cự tuyệt, Hoàng Phủ Nghệ sắc mặt của trong nháy mắt lúc nào âm trầm. Không cưới được người mang Phượng Hoàng huyết mạch vân thường, hắn đã rất bất đắc dĩ, rất không cam, rất tức giận, nếu có thể lấy được Đông Phương Thải Hòa, Lao Thiên ngược lại cũng không tính là bạc đãi mình, nhưng lúc này tựa hồ muốn kết hôn Đông Phương Thải Hòa cũng không dễ dàng. Mình chính là Đại Hạ Đế quốc hoàng tử, hiện nay Đại Hạ hoàng đế bệ hạ con trai ruột, như vậy thân phận, mặc dù không xứng với chính mình Phượng Hoàng huyết mạch vân thường, thế nào cũng xứng đôi Đông Phương Thải Hòa đi. Không chỉ có Hoàng Phủ Nghệ sắc mặt xem, hầu như toàn bộ đang ở yến hội hiện trường người của, vùng xung quanh lông mày đều nhíu lại. Thải Hòa, ngươi nhưng nghĩ rõ. Đông Phương gia chủ cao mày, thấp giọng nhắc nhở, không nên hồ nháo. Phụ thân, nữ nhi rất muốn rõ ràng. Đông Phương Thải Hòa chỉ Dịch Thần, kiên định nói, nữ nhi phải gả, nữ nhi thích người. Hán, chúng đều là ồ lên. Ngược lại mọi người lại trong lòng thoải mái. Trẻ tuổi như vậy một vị tuyệt thế ngày, tướng mạo cũng coi như được anh tuấn phi phàm, tự nhiên sẽ bị nữ sinh xua như xua vịt. Rất nhiều người đều ở đây nghĩ, nếu như mình có một nữ nhi có thể gả cho Dịch Thần, là chuyện đẹp một cái cọc. Đông Phương Thải Hòa đang ở Đại Hạ Hoàng Thành, thậm chí Đại Hạ thủ đô đế quốc kỳ nữ tử một vị, nàng vũ đạo thiên tư cực cao, nàng xuất thân kim mang thế gia, nàng là thi văn cao thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy nữ tử có thể xứng đôi Dịch Thần đi. Ngẫm lại, rất nhiều người không khỏi nghĩ, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa là rất xứng đôi. Về phần Dịch Thần xuất thân, có thực lực như thế cùng tiềm lực hắn, ai còn sẽ ở hồ hắn xuất thân. Nhưng Đông Phương Thải Hòa sớm không cự tuyệt vãn không cự tuyệt, hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này cự tuyệt, hơn nữa nói thẳng người mình thích Dịch Thần, điều này làm cho cựu hoàng tử điện hạ cùng Đại Hạ hoàng tộc mặt mũi của đã qua na phóng. Ta đã nói rồi, nàng sẽ nói không muốn. Đoan Mục Tiên Nhi đắc ý nói, từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều là chú ý. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước nói như vậy. Đại Hạ hoàng đế sắc mặt trầm ngưng, khí mắt con ngươi nói, trước khi cầu hôn là lúc, Đông Phương gia chủ đã đáp ứng cửa này hôn sự, ngươi bây giờ đổi ý, thế nhưng khi quân cử chỉ, Thải Hòa không nên tùy hứng. Đông Phương gia chủ nhất thời một thân mồ hôi lạnh, hắn nguyên vốn cũng là cường ngạnh người, thế nhưng đối mặt Đại Hạ hoàng tộc, hắn Đông Phương gia căn bản không có cường ngạnh tư cách. Đông Phương sư muội, ta Hoàng Phủ Nghệ không xứng với ngươi sao? Hoàng Phủ Nghệ cũng lên tiếng. Hắn không chỉ có là hoàng tử tôn sư, hơn nữa hôm nay cũng là võ huyền kỳ cảnh giới, thế nào cũng coi là nhân tộc này, các mặt cũng không so với Đông Phương Thải Hòa kém. Cựu điện hạ, tâm ý của ta, ngươi là đã sớm biết, hà tất miễn cưỡng? Đông Phương Thải Hòa đạm nhiên trả lời. Nàng cũng là đang đánh cuộc, nàng đổ Dịch Thần sẽ ra mặt, hơn nữa có thể làm cho Đại Hạ hoàng tộc biết trở ra. Nàng dĩ nhiên không phải không hề căn cứ đổ, từ lúc võ thần giáo hoàng mật cảnh giảm, nàng chỉ biết Dịch Thần thu được cơ duyên lớn, nàng cũng biết Dịch Thần có một vị cường giả bảo hộ. Trước đây qua tám đạo tử quan, nàng cũng đã gặp Hắc Bảo Lão Ngưu. Huống hồ, Dịch Thần ngày hôm nay dám đến, liền chứng minh Dịch Thần không hãi sợ Đại Hạ hoàng tộc. Nàng phát sinh thì mời Dịch Thần tới, chính là muốn nhìn một chút, Dịch Thần có dám tới hay không. Đáp lời lúc, nàng đi hướng Dịch Thần. Không ai đang ở trước mắt bao người ngăn nàng, nàng rất thuận lợi đi tới Dịch Thần bên người, hỏi: "Dịch sư huynh, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao?" Dịch Thần cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều, rất trầm tĩnh gật đầu, nói: "Sư muội nếu không nguyện giá, về nhà đó là." Về nhà, sợ là sẽ phải cho nhà mang đi rất đại phiền toái. Đối với Dịch Thần trả lời, Đông Phương Thải Hòa vừa vui sướng lại bất mãn. Vui mừng vui chính là, Dịch Thần gật đầu, bất mãn, Dịch Thần cũng không phải muốn dẫn nàng đi, mà là để cho nàng về nhà. "Sư muội cứ yên tâm đi, không ai có thể miễn cưỡng của ngươi." Dịch Thần vẫn như cũ bình tĩnh, hắn lấy một loại đạm nhiên lại tự tin giọng của nói, cũng không ai có thể miễn cưỡng ngươi Đông Phương gia tộc. Hai câu này, giống như là hai nhớ lỗ thai, xanh xanh quất vào đại hạ hoàng tộc mặt mũi của thượng. Trước đó, đại hạ hoàng tộc đã ai qua thai hết. Hắn Dịch Thần khi đại hạ hoàng tộc đại trưởng lão mặt mang đi vân thượng, đây là lỗ thai. Phương Đông Phương thải hòa cự tuyệt hôn sự, còn nói ra nàng thích Dịch Thần, không thể nghi ngờ cũng là cho đại hạ hoàng tộc một cái lỗ thai. Đang ở nhân tộc thế giới sừng sững nhiều, thống trị nhiều năm đại hạ hoàng tộc, hôm nay tôn nghiêm cùng uy nghiêm đều bị đả kích nghiêm trọng. Hắn bây giờ không thỉnh Dịch Thần tới, nhưng Dịch Thần đến cũng là hắn theo dự liệu có thể sẽ chuyện đã xảy ra, sở dĩ hắn không phải là không có chuẩn bị. Nguyên bản đang ở suy nghĩ của hắn chung, Đông Phương Thải Hòa sẽ không cự tuyệt hôn sự, mà là Dịch Thần đứng ra ngăn cản đính hôn nghi thức, nhưng sự thực cũng chiêu hắn tưởng tượng cái hướng kia phát triển. Nếu như là Dịch Thần đứng ra ngăn cản, lớn như vậy hạ hoàng tộc có đầu đủ lý do độc thủ, những cường giả khác không chỉ có sẽ không can dự, thậm chí sẽ xuất thủ tương trợ. Mà lúc này, hắn chỉ có thể tìm một lý do. Lý do này rất dễ tìm. Dịch Thần, ngươi có chút quá cuồng vọng. Đại hạ hoàng đế màu sắc trang nhã nói, chẳng lẽ lấy có ma tộc ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể đang ở chúng ta tộc thế giới làm càn. Câu này chất vấn, khiến rất nhiều người trong lòng kinh ngạc, hắn không biết, Dịch Thần lúc nào cùng ma tộc cùng đi tới. Bất quá, nhân tộc đứng đầu cường giả cũng là đối với chuyện này đều lòng biết rõ. Vốn có đây không phải là đại sự gì, nhưng Dịch Thần hôm nay biểu hiện ra thực lực cùng trời phú, lại làm cho chuyện này thành đại sự. Ha ha, vậy hạ suy nghĩ nhiều, ma tộc cùng ta cũng không nhiều lắm liên quan, ta chỉ tá tay ma tộc, hỗ trợ sống lại một vị lão tiền bối mà thôi. Dịch Thần cười lắc đầu, lại nói, nếu nói là ta Dịch Thần cuồng vọng, ngươi đại hạ hoàng tộc cũng cần tự xét lại. Tiên một trận đang ở Trạch Tây Tiên Vũ viện mạnh hơn thú Vân Thượng, hôm nay lại muốn cường thú Đông Phương Thải Hòa, ta rất khỏe kỳ, của ngươi hoàng tử nói không cưới được người sao? Hoàng phủ Nghệ sắc mặt một mảnh hắng giọng. Rất nhiều tân khách cũng đều cao mày, thầm nghĩ Dịch Thần lời nói này được quá thương hoàng gia thể diện. Còn chân chính người của tộc cường giả, cũng là trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, Dịch Thần trong miệng đã sống lại lao tiền bối, rốt cuộc là hạng cảnh giới. Đại hạ cường giả của hoàng tộc nhưng trong lòng trầm xuống, hắn nghĩ đại trưởng lão chết, nhất định là Dịch Thần trong miệng vị kia lão tiền bối sở. Đại trưởng lão thế nhưng võ vực cửu giai cảnh giới, hơn nữa mang cho phẩm thần giáp cùng Nazi thần phù, có thể đưa hắn giết chết, chứng minh hung thủ tuyệt đối là thần cấp không thể nghi ngờ. Bất luận ngươi nói như thế nào, ngươi cùng ma tộc cấu kết đã là sự thực. Tự trong đại điện, một vị mặc cẩm bào lão giả phi thân ra, rơi vào Dịch Thần trước người, hắn cười lạnh nói, mặc dù có thần cấp bảo hộ, ngươi cũng nhu của ngươi phản bội tộc trả giá thật lớn. Trao hỏi đến đó, cẩm bào lão giả không có dấu hiệu nào xuất thủ, một tay chỉnh những trảo chi hình dáng, chụp tới Dịch Thần đầu vai. Hô! Nhất cổ cường hãn vô cùng khí thế, chợt tuôn ra, trực tiếp đem cẩm bào lão giả mở thật xa. Đang ở Dịch Thần người chung quanh, ngoại trừ Đoan Mục Tiên Nhi cùng Đông Phương Thải Hoàng ngoại, đều là bị cổ khí thế này đẩy lui, cảnh giới hơi yếu người, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh miệng phun tiên huyết. Mặc Hắc Bảo lão Nưu hiện thân, hắn đứng ở Dịch Thần trước người, lạnh lùng nói, muốn đả thương thiếu chủ nhà ta, trước phải qua ta cửa ải này. Thiếu chủ? Cái từ này, khiến rất nhiều người tộc đứng đầu cường giả tâm tư hoạt lạc. Cẩm Bảo lão giả vẻ mặt trầm ngưng, nói, các hạ khí tức xăm nồng đậm yêu khí, chẳng lẽ là yêu tộc? Yêu tộc, bất quá cùng ngươi Nguyên Võ Đại Lục yêu tộc nhất mạch. Lão Nưu gật đầu. Lão Nưu xuất hiện, để Đông Phương Thải Hòa âm thầm thở dài một hơi. Rất nhiều người cũng đều ở trong lòng hô một tiếng quả nhiên. Đây là Dịch Thần quả nhiên là thật có thần cấp cường giả bảo hộ, quái dám ở chỗ này khiêu khích đại hạ hoàng tộc. Các hạ giữ gìn Dịch Thần, nhưng là phải cùng ta nhân tộc địch. Cẩm Bào lão giả không có xuất thủ, từ mới vừa đối phương phóng thích ra khí thế có thể đoán được, thực lực của đối phương rất mạnh hãn. Chớ nói ngươi căn bản đại biểu không được mọi người tộc cường giả thái độ, thì là ngươi có thể đại biểu, cùng lắm thì ngươi liên thủ tới vây công. Lão Nưu tự tin nói, thì là ta đánh không lại ngươi nhiều người như vậy, chí ít có thể thông dòng rút đi. Nói hắn còn có thể vẫn canh giữ ở đây là trong hoàng cung. Hắn nói sau này cái gì đều không làm, chuyên môn bảo hộ ngươi đại hạ hoàng tộc. Cẩm Bào lão giả liền chính là lớn hạ hoàng tộc thần cấp cường giả, hắn nghe lão Nưu nói như vậy, sắc mặt càng phát ra xem. Tuy là đại hạ hoàng tộc, cũng không dám đơn giản đắc tội một vị thần cấp cường giả, đặc biệt một vị thực lực cường hãn thần cấp cường giả. Như vậy đi, Lưu Xuyên Quân lên tiếng, hắn nói, ta đánh một trận, ngươi nếu thắng, chỉ cần Dịch Thần từ nay về sau không làm ra tổn hại nhân tộc sự tình, ta nhân tộc thần cấp cường giả liền không ra tay với hắn. Ha ha, ta nếu thua đâu? Lão Nưu cười hỏi. Ngươi nếu thua, liền để Dịch Thần nghe theo xử lý. Lưu Xuyên Quân trả lời. Xử lý? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi tự lấy phản bội tộc. Lão Nưu khinh thường nói, của ngươi cũng là hôm nay Nguyên Võ Đại Lục nhân tộc đệ nhất cường giả, cánh có thể nói ra như vậy hấu chí lại không công bình đề nghị. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lưu Xuyên Quân cũng không tức giận, mà là hỏi ngược một câu. Rất đơn giản, ngươi nghĩ đánh ta cùng ngươi đó là, vô luận thắng thua, ai cũng đừng nghĩ động thiếu chủ nhà ta một cọng tóc gáy. Lão Nưu tự tin mà kiên quyết nói. Vậy được, trước đánh một trận nói. Lưu Xuyên Quân chỉ đánh một trận. Thiếu chủ, ngươi tiên tiến thần trong phủ, miễn cho lão Nưu ta động thủ chi tế, có người đánh lén. Lão Nưu đối Dịch Thần nhắc nhở. Chương 263, giáo chủ đại nhân thái độ. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần lập tức mang Đông Phương Thải Hòa trước vào thần phủ trong. Về phần Đoan Mục Tiên Nhi, tự nhiên thì sẽ không có người đối với nàng động thủ. Dịch Thần đối tinh thần thần phủ tế luyện lại sâu hơn rất nhiều, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, thần phủ sẽ đem cảnh tượng bên ngoài trình hiện tại hắn trước mắt. Hắn đang ở tranh bên ngoài, Đông Phương Thải Hòa còn lại là đang ở tranh hắn. Bây giờ may mà ngươi đã đến rồi. Đông Phương Thải Hòa nhẹ giọng nói, ta nếu không tới, ngươi sẽ gả cho hoàng phủ Nghệ sao? Dịch Thần hỏi qua lúc, cảm giác mình hỏi như vậy thực sự không thích hợp. Đương nhiên sẽ không. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu, lại nói, nhưng sự tình cũng không tiện xong việc, thì là không có trận này đính hôn yến, ta giống nhau là muốn tới hoàng phủ ra diễn tính sổ. Dịch Thần lạnh nhạt nói, hắn nếu là vẫn đối với Vân Thường không chịu hết hy vọng, ta nhất định phải nhắc nhở hắn một chút. Vân Thường. Đông Phương Thải Hòa cười khổ một tiếng, nói, nàng có khỏe không? Hoàn hảo, đã đến võ huyền kỳ. Dịch Thần gật đầu trả lời. Phượng Hoàng huyết mạch thật đúng là cường hãn nha. Đông Phương Thải Hòa biểu tình phức tạp thở dài nói, một năm trước, nàng vừa nhập học, vừa tấn cấp võ nguyên kỳ, thời gian ngắn như vậy đã qua, nàng đã là võ huyền kỳ. Đông Phương sư muội cũng không kém, vừa tấn cấp võ huyền kỳ không lâu sau, hôm nay lúc đó chẳng phải thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dịch Thần xem Đông Phương Thải Hòa, cau mày nói, bất quá, Đông Phương sư muội trên người tựa hồ hơn nhất cổ âm lệ khí hơi thở. Ha ha. Đông Phương Thải Hòa chỉ là cười cười, vẫn chưa giảng giải. Mà giờ khắc này bên ngoài, Lão Ngưu đã cùng kiếm thần Lưu Xuyên quân động thủ, hắn đã đến hoàng thành trong trời đêm. Bởi vì Lão Ngưu mang tinh thần thần phụ, sở dĩ Dịch Thần có thể thấy song phương giao chiến tràn diện. Lưu Xuyên quân cầm trong tay một thanh thần kiếm, một cái nhớ kiếm chiêu thi triển ra, đánh phía Lão Ngưu. Lão Ngưu còn lại là khéo tay thắt một vòng nắm gắt, khéo tay thắt một vòng trăng tròn, cũng không dùng tới bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là lấy cường hãn thần lực chống đối kiếm quang công kích. Sau đó, khắp bầu trời kiếm quang hiện lên. Lưu Xuyên quân dùng hắn thần cấp kiếm vực. Lão Ngưu đem nắm gắt cùng trăng tròn phách cùng một chỗ, hỏa quang cùng hàn quang lập tức bao phủ thiên địa, đây là hắn thần cấp lĩnh vực. Lưu Xuyên quân tu luyện kiếm to lớn nói, Lão Ngưu nắm giữ Nhật Nguyệt đại đạo, lưỡng trùng đại đạo, đều là thập phần rất giỏi đại đạo. Lưu Xuyên quân thắng đang công kích cường hãn, Lão Ngưu cũng là đang ở cảnh giới thượng cao hơn một bậc. Lão Ngưu đương nhiên thần cấp đỉnh núi, cự ly đại đạo võ thần còn kém như vậy một chút, hôm nay mặc dù là mới vừa hoàn thành sống lại, lại lấy lô cách thi thể đại bổ một phen, thực lực không thể khinh thường. Lưu Xuyên quân làm nguyên võ đại lục nhân tộc đệ nhất cường giả, tự nhiên cũng là thực lực kinh người. Hai cái thần cấp lĩnh vực cho nhau chấn áp, đều thì không cách nào chiếm được nhiều ít tiện nghi. Đang ở song trọng lĩnh vực trong, Lưu Xuyên quân cùng Lão Ngưu đánh nhau chết sống ở tại cùng nhau. Song phương tốc độ thực sự quá nhanh, Dịch Thần chỉ có thể nhìn đến bóng người tung bay, căn bản thấy không rõ hắn di động quy tích. Đánh nhau chết sống hồi lâu, song phương rốt cục đều tự lui ra thật xa. Sau đó, Lưu Xuyên quân cùng hắn thần kiếm dung nhất thể, người kiếm hợp nhất. Lão Ngưu lại là khéo tay thác nắng gắt, khéo tay thác trăng tròn, bất quá lập tức hắn đã đem nắng gắt cùng trăng tròn vỗ vào cùng nhau. Lần này lại không giống với, nắng gắt cùng trăng tròn vẫn chưa bị phế tản, mà là dung cùng một chỗ, hóa một người âm dương cá. Cái này âm dương cá hắc bạch nhị sắc, mà là đỏ trắng nhị sắc. Lưu Xuyên quân mang bao phủ quanh thân thần kiếm nô lên cao đánh xuống. Lão Ngưu hai tay một thác, cái kia đỏ trắng âm dương cá chặn Lưu Xuyên quân cùng thần kiếm công kích. Chỉ là chốc lát tiếp xúc, hai người đồng thời bay ngược thật xa, đồng thời đứng vững sau, lại đồng thời miệng phun tiên huyết. Thế lực ngang nhau. Vừa phục sống không được lâu đâu Lão Ngưu, lại có thể cùng Lưu Xuyên quân đánh bình thủ. Điều này làm cho nhân tộc xem cuộc chiến rất nhiều thần cấp cường giả đều là trong lòng kinh ngạc. Đặc biệt đại hạ hoàng tộc Cẩm Bảo lão giả, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Có một vị nhưng kham đánh với Lưu Xuyên quân một trận thần cấp cường giả bảo hộ Dịch Thần, hắn đại hạ hoàng tộc phiền phức liền lớn. Lưu Xuyên quân tuyệt không khả năng vẫn bảo hộ đại hạ hoàng tộc, nếu như cái này Hắc Bảo yêu tộc cường giả hướng đại hạ hoàng tộc xuất thủ, đại hạ hoàng tộc làm sao có thể chống đối? Các hạ thực lực quả thực cường hãn, nếu là đi đã qua Phiêu Như Sơn mạch, tuyệt đối có thể thành yêu tộc đệ nhất cao thủ. Lưu Xuyên quân không hề động tay, chào hỏi một câu sau, liền từ nhô lên cao hạ xuống. Đây chỉ là một lần nữa luật bản, có thể nói là một lần thử, Lưu Xuyên quân không cần thiết liệu mình quên chết đi liều mạng. Lão Ngưu cũng phi lạc xuống phía dưới, thoạt nhìn vẫn như cũng là lòng tin tràn đầy, thong dong bình tĩnh. Dịch Thần thì mang Đông Phương Thải Hòa từ thần phủ trong đi ra. Bất quá lúc đi ra, Đông Phương Thải Hòa đem tiểu tử kia cũng bế đi ra. Nếu như chư vị nguyện ý cho ta một người mặt mũi, việc này liền thôi đi. Lưu Xuyên quân trải qua một phen châm trước sau, lên tiếng nói, hoàng phủ gia cùng Dịch Thần trong lúc đó mâu thuẫn, ngươi song phương cũng không muốn nói ra, cũng không cần để ở trong lòng. Về phần Đông Phương Thải Hòa cùng hoàng phủ nệ hôn sự, người ta cô nương không muốn giá, hoàng phủ gia cũng không cần miễn cưỡng. Đại hạ hoàng tộc người của đều trầm mặc. Đại hạ hoàng đế không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt rất xem. Vị kia Cẩm Bào lão giả chỉ là hừ một tiếng. Lưu Xuyên quân đều lên tiếng, đại hạ hoàng tộc sao dám không nể tình. Hắn đã đắc tội Dịch Thần, đồng dạng cũng đắc tội Dịch Thần bên người thần cấp cường giả, tự nhiên sẽ không đắc tội Lưu Xuyên quân. Trầm mặc đại hạ cường giả của hoàng tộc đều là nhìn về phía như cũng ngồi ngay ngắn ở trong đại điện một vị ngân bào lão giả. Vị kia ngân bào lão giả vẫn luôn là sắc mặt trầm tĩnh, mắt híp lại, ngoại trừ Dịch Thần cùng Lưu Xuyên Đường tỷ đấu lúc, vẻ mặt của hắn xuất hiện một chút biến hóa ngoại, ngay cả Lưu Xuyên quân cùng Lão Ngưu đánh nhau chết sống, hắn đều là thản nhiên quan chi. Thân phận của hắn là siêu nhiên. Hắn là nguyên võ đại lục võ thần giáo hoàng giáo chủ đại nhân. Có thể nói, hắn là nguyên võ đại lục nhân tộc quyền thế lớn nhất người. Đại hạ hoàng tộc giác chi võ thần giáo hoàng, thực lực kém nhiều lắm. Không chút khách khí nói, võ thần giáo hoàng tùy thời đều có thể để đại hạ hoàng tộc thành bình dân. Lưu Xuyên quân là người tộc đệ nhất cường giả, nhưng hắn cũng phải cho vị này ngân bảo lão giả mặt mũi. Vị này ngân bảo lão giả nguyên võ đại lục nhân tộc tối người có quyền phát biểu vật. Đại hạ hoàng tộc có thể sừng sững không ngã, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn chiếm được võ thần giáo hoàng tán thành, có võ thần giáo hoàng hắn chỗ dựa. Ho khan một cái, ngân bảo lão giả cũng lên tiếng. Hắn miễn cưỡng đứng lên, nói: "Lưu Xuyên quân kiến nghị cùng ta không như mà hợp. Đây là có thể rốt cuộc võ thần giáo hoàng thái độ." Đại hạ cường giả của hoàng tộc càng cảm thấy bất đắc dĩ cùng vô lực, ngay cả võ thần giáo hoàng đều không rõ ràng cầm cự hắn, hắn chỉ có thể nhận. Cứ làm như thế. Lưu Xuyên quân nói ra những lời này sau, liền liền mang Lưu Xuyên Đường lý khai. "Ta vẫn là câu nói kia, muốn động thiếu chủ nhà ta một cọng tóc gáy, đều phải trước qua ta cửa ải này." Lão Nưu nói xong, trực tiếp trở lại tinh thần thần trong phủ. Hắn lần này xuất hiện, đã cũng đủ rung động. Hắn có thể đánh với Lưu Xuyên quân một trận lại bảo chứng bất bại, còn lại là đủ để kinh sợ nhân tộc cường giả. Đằng Hạo sư huynh, chúc mừng. Dịch Thần hướng Đằng Hạo chắp tay, sau đó mang Đông Phương Thải Hòa hướng Ngự Hoa Viên xuất khẩu đi đến. Không ai ngăn hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa, đại hạ cường giả của hoàng tộc cũng chỉ có thể trừng mắt. Đoan Mục Tiên Nhi lúc này đang ở họ Đoan Mục lão tổ bên người, sắc mặt nàng có vẻ rất vui mừng, bất quá vẫn chưa có bất kỳ dị động. Tân khách đều tán đi, tất cả bình tĩnh lại. Mạc Ngân bảo giáo chủ đại nhân vị đi, hắn bị hoàng tộc cường giả mời được một gian trong phòng khách. Giáo chủ đại nhân, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Đại hạ hoàng đế rõ ràng không cam lòng, dâng trà sau hỏi. Giáo chủ đại nhân sắc mặt nhẹ, hắn nói, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, dịch thần rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đại hạ hoàng đế cùng Ngân Bảo lão giả đều là nhướng mày. Giáo chủ đại nhân nói tiếp, trẻ tuổi như vậy cảnh giới, như vậy gặp gỡ, những thứ này đều chứng minh rồi một điểm, đó chính là hắn dịch thần có thể là cường giả chuyển thế. Cường giả chuyển thế? Đại hạ hoàng đế cùng Ngân Bảo lão giả đều là kinh hô thành tiếng, gương mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Trừ phi cường giả chuyển thế, còn có cái gì có thể giải thích đây hết thảy? Giáo chủ đại nhân hỏi. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Đại hạ hoàng đế cùng Ngân Bảo lão giả đều trầm mặc. An khuy cũng không có gì, dù sao không thiệt thòi lớn. Giáo chủ đại nhân tùy tiện nói, có một số việc ta vẫn là biết. Dịch thần vẫn chưa ý định cùng ngươi hoàng phụ ra, ngươi cần gì phải dẫn lửa thiêu thân? Ai, cũng chỉ có thể mà thôi. Ngân Bảo lão giả bất đắc dĩ thở dài. Võ thần giáo hoàng thái độ như thế, hắn đại hạ hoàng tộc còn có thể thế nào? Dịch sư huynh, đi nhà của ta ngồi một chút đi. Ra hoàng cung sau, Đông Phương Thải Hòa mới nói. Hảo. Dịch thần không có cự tuyệt. Lúc này Đằng Liêu còn ở trong hoàng cung đằng hạ hôn sự quan tâm, không ai bồi, đi Đông Phương gia tộc ngồi một chút cũng không sao. Huống hồ, Dịch thần mới vừa đã biểu lộ muốn che chở Đông Phương gia tộc thái độ, hiện tại đi Đông Phương gia tộc ngồi một chút cũng là nên. Hoàng tộc đã không quá có thể cùng hắn, nhưng cũng không phải nhất định sẽ buông tha Đông Phương gia tộc. Nếu như hắn kiên định đứng ở Đông Phương gia tộc bên này, hoàng tộc không dám động hắn, cũng sẽ không dám động Đông Phương gia tộc. Dịch thần lên Đông Phương gia tộc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này dặm, cũng chỉ có hắn cùng với ôm tiểu tử kia Đông Phương Thải Hòa. Xe ngựa vừa chạy, Đông Phương Thải Hòa liền ngồi xuống Dịch thần bên người, hai hàng thanh lệ cũng chạy xuôi xuống tới. Dịch thần tuy rằng có thể đoán được, Đông Phương Thải Hòa đây là cố ý muốn nhu hóa tim của mình chàng, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng mềm nhũn, mặc cho Đông Phương Thải Hòa bỏ tới mình trên đầu gối. Không sai, Đông Phương Thải Hòa là cố ý. Là một nữ tử, nàng muốn biểu hiện ra mình nhu nhược một lần. Đây là đồng linh hung khí khí linh chỉ điểm của nàng. Tranh thủ đến Dịch thần tình ý, nàng không ngại làm như vậy. Đương nhiên, đây cũng là của nàng thật tình lưu lộ. Đối mặt loại tình huống này, Dịch thần thực sự là không biết làm sao, trong lòng quá mức giác xấu hổ. Một đường không nói chuyện, xe ngựa rất nhanh thì đến Đông Phương gia tộc phủ cửa viện. Dịch thần cùng Đông Phương Thải Hòa cùng nhau xuống xe, sau đó mang tiểu tử kia đi vào phủ viện trong. Đông Phương Thải Hòa đem Dịch thần mang vào một gian trong thính đường, phân phó hạ nhân dâng trà. Thời khắc này Đông Phương Thải Hòa đã sắc mặt bình tĩnh, chỉ là cùng Dịch thần cùng nhau uống trà. Không bao lâu, một vị trung niên đi vào căn này trong thính đường. Vị này trung niên nhân liền chính là phụ thân của Đông Phương Thải Hòa, Đông Phương gia tộc đương đại gia chủ. Hắn lúc còn trẻ cũng là đại hạ đế quốc vũ đạo ngày, hôm nay càng đã có võ tướng kỳ cảnh giới. Phải biết rằng, hôm nay hắn cũng không đến 60 tuổi, tu luyện hơn 50 niên đã đến võ tướng kỳ, cũng là rất hiếm thấy. Chương 264, vẹn toàn đôi bên. Xác định đầu phiếu. Chính thị bằng vào không gì sánh được xuất sắc vũ đạo thiên tư, hắn Đông Phương Hùng có thể thành kim mang thế gia Đông Phương gia tộc gia chủ. Nữ nhi của hắn Đông Phương Thải Hòa không thể nghi ngờ là thừa kế hắn chắc Việt vũ đạo thiên tư, chỉ là dùng gần 20 năm tu luyện, liền đã đến võ huyền kỳ, cực có hy vọng đuổi kịp và vượt qua hắn. Phụ thân. Thấy cha mình tiến vào phòng, Đông Phương Thải Hòa lập tức đứng dậy, hạ thấp người thi lễ. Chuyện đêm nay, huyên có điểm lớn. Đông Phương Hùng vẻ mặt cười khổ, nói, bất quá, nếu đã như vậy, vậy thì phải nghĩ một sách lược vẹn toàn tiến hành bổ cứu. Dịch sư huynh, ngươi cứ nói đi. Đông Phương Thải Hòa nhìn về phía Dịch thần. Đại hạ hoàng tộc cũng sẽ không của ngươi. Dịch thần bình tĩnh nói, trừ phi hắn như cũ muốn cùng ta địch, cái khả năng này không lớn. Dịch công tử. Đông Phương Hùng khách khí chắp tay, nói, Dịch công tử cùng vị kia yêu tộc tiền bối nếu là nguyện ý phù hộ ta Đông Phương gia, ta cũng không phải dùng sợ hãi đại hạ hoàng tộc, nhưng Dịch công tử có thể vẫn canh giữ ở Đông Phương gia sao? Cái này, Dịch thần do dự. Hắn tự nhiên sẽ không vẫn canh giữ ở Đông Phương gia tộc. Nếu như Dịch công tử ly khai, đại hạ hoàng tộc đối với ta Đông Phương gia tộc xuất thủ, ta căn bản vô lực chống đỡ. Đông Phương Hùng tinh táo phân tích nói, đại hạ hoàng tộc bộ mặt cùng tôn nghiêm nhiều lần bị hao tổn, nhất định là nghi ngờ đầy ngập lửa giận, hắn không dám hướng Dịch công tử tác hỏa, đây là lửa giận chỉ có thể đã qua ta Đông Phương gia tộc trên người chút xuống. Ta dĩ nói rõ, Đông Phương gia tộc cùng ta quan hệ không cạn, hắn không dám thiện động đối. Dịch thân trấn an nói, đó cũng không nhất định nha. Đông Phương Hùng lắc đầu, có chút ít dầu gì nói, đại hạ hoàng tộc nhất định sẽ canh chừng, cũng sẽ phân tích, ta Đông Phương gia tộc cùng ngươi trong lúc đó rốt cuộc quan hệ tốt đến trình độ nào. Tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng. Không đợi Đông Phương Hùng nói hết lời, Dịch thân cũng đã chặn nói nhiều, hắn nghĩ đây là Đông Phương Hùng quanh co lòng vòng, nhất định là muốn nói cái gì đó. Mình đã công bố bảo hộ Đông Phương gia tộc, Đông Phương Hùng nhưng là một bộ không hài lòng không an lòng thái độ, đây là khiến Dịch thần rất là kỳ quái. Theo Dịch thần, đại hạ hoàng tộc tuyệt nhiên không dám khinh động Đông Phương gia tộc, trừ phi hắn muốn chịu đựng Dịch thần cùng một vị thần cấp cao thủ hàng đầu lựa giận. Ta liền thực lời nói đi. Đông Phương Hùng gọn gàng dứt khoát nói, ta nghĩ, ngươi nếu như có thể mau chóng thành thân, đại hạ hoàng tộc thấy ta đã là người một nhà, như vậy mới có thể hết hy vọng, chân chính không dám đánh ta Đông Phương gia tộc chủ ý. Thành thân? Dịch thần cau mày. Đông Phương Thải Hòa còn lại là sắc mặt đỏ chút, thấp chán, không nói gì. Dịch công tử nghĩ không thích hợp sao? Đông Phương Hùng kỳ thực cũng có chút thấp vọng, bất quá làm một kim mang thế gia gia chủ, hắn từ trước đến nay thần sắc trầm ổn. Hắn từ nữ nhi mình cùng với mình tam thúc Đông Phương Bá Thuần trong miệng biết rất nhiều sự tình, tỉ như Dịch thần cùng Vân Thường tình ý. Hắn càng biết mình tâm tư của con gái, sở dĩ hắn phải giúp nữ nhi mình, dù sao nữ hài tử ra mặt mỏng, loại chuyện này không thể biểu hiện quá mau thiết. Đương nhiên, vô luận từ bất kỳ một cái nào phương diện nói, Dịch Thần cũng đều là xứng đôi nữ nhi của hắn. Luận ra thế bối cảnh, Dịch Thần có thực lực cường hãn thần cấp cường giả làm chỗ dựa vững chắc. Luận võ nói cảnh giới, Dịch Thần trước sau hai lần đánh bại Lưu Xuyên Đường, đã thành nguyên võ đại lục nhân tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất, tiềm lực thật lớn. Luận tướng mạo nói, Dịch Thần cũng tuyệt đối được cho anh tuấn. Huống hồ, Dịch Thần tính tình khiêm tốn chuyên gia, gặp chuyện quả cảm thông dòng, đây cũng là rất làm người ta thưởng thức địa phương. Đang ở nguyên võ đại lục nhân tộc trong thế giới, như Dịch Thần như vậy thanh niên nhân, căn bản tìm không ra mấy người. Vãn Bối không dám lừa gạt. Dịch Thần do dự một chút, cứng rắn ra đầu nói, kỳ thực Vãn Bối đã cùng những cô gái khác tình định trung thân, chỉ sợ là muốn phụ tiền bối cùng Đông Phương sư muội một phen ý tốt. Túi đầu Đông Phương Thải Hòa, tựa đầu giơ lên, xem Dịch Thần lúc, tiếu trên mặt thần sắc hết sức phức tạp. Đây là Dịch Thần lần đầu tiên như vậy trực tiếp cự tuyệt. Không chỉ có cự tuyệt cha nàng, cũng giống như cự tuyệt nàng. Đông Phương Hùng nếu hiểu rõ Dịch Thần cùng Vân Thường tình ý, đối với lần này tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị, hắn tùy tiện nói, ta ngược lại có một chủ ý, nhưng bảo vẹn toàn đôi bên. Nga. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đều là nhãn tình sáng lên, đồng thời có chút nghi hoặc. Ngươi cùng Thải Hòa chỉ là mặt ngoài thành thân, cũng không đi phu thê chi thực, kể từ đó, đại hạ hoàng tộc không dám đụng đến ta Đông Phương gia tộc, ngươi cũng sẽ không phụ mình ý chúng nhân. Đông Phương Hùng đề nghị. Cái này, Dịch Thần nghĩ không thích hợp, nhưng lại không tốt đi cự tuyệt. Kỳ thực hắn tâm lý cũng là rất mâu thuẫn, cùng lúc hắn cũng không phải là không thích Đông Phương Thải Hòa, cùng lúc hắn lại tuyệt sẽ không làm Vân Thường thương tâm. Lúc này Đông Phương gia chủ đều muốn nói được cái này phần lên, đi cự tuyệt, tựa hồ rất là bất cận nhân tình. Về phần giả thành thân loại chuyện này, hắn ngược lại cũng đã từng làm một lần. Đang ở Thần Ân đại lục, hắn liền cùng Lỗ Cách tộc Long Thân Vương một người quận chúa thành thân, động lòng người ra không tiếp thu hắn, hắn cũng không chăm chú, cái cuộc việc hôn nhân tự nhiên hình đồng ý với vô. Nhưng cùng Đông Phương Thải Hòa giả thành thân nói, hắn vẫn có gánh nặng trong lòng. Nếu Đông Phương Thải Hòa tưởng thật, mình lại khi xử trí như thế nào phần này quan hệ phức tạp. Lỗ Cách tộc cái kia quận chúa, đó là một điểm đều không thích vui mừng hắn, hơn nữa người ta quận chúa còn đồng thời chiêu một người vị hôn phu, càng cùng cái kia vị hôn phu thập phần mật nào, điều này làm cho Dịch Thần không có chút nào gánh nặng trong lòng. Dịch công tử, ta Đông Phương gia đã không tiếc nhà mình cô nương thuần khiết danh dự, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Đông Phương Hùng cố ý đem vấn đề khuyết đại cùng nghiêm trọng hóa, hắn vẫn như cũng là muốn giúp nữ nhi mình, hắn nói giả thành thần cũng chỉ là một mưu kế mà thôi. Y theo Dịch Thần tình huống dưới mắt, Đông Phương Hùng nghĩ trước hết hạ thủ cường, trước để nữ nhi mình cùng Dịch Thần thành thân, dù cho song phương ước định đây là giả thành thân cũng giống vậy. Trước chiếm danh phận, sau này cái gì cũng tốt nói. Đông Phương Hùng tự tin nữ nhi mình sớm muộn gì sẽ làm Dịch Thần động tâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tận lực giúp nữ nhi mình đạt thành tâm nguyện, nếu như Dịch Thần như cũ kiên trì cự tuyệt, Đông Phương Hùng cũng chỉ là sẽ tiếc hận một chút. Nữ nhi của hắn cũng không phải không ai thèm lấy, chỉ là bây giờ nữ nhi của hắn khi mặt của nhiều người như vậy cho thấy thích, phải gả người của Dịch Thần, nếu như cuối cùng chuyện tốt không thành, hắn Đông Phương gia tộc không thể nghi ngờ cũng muốn bộ mặt mất hết. Nếu không có Dịch Thần hữu thần cấp cường giả bảo hộ, Dịch Thần lúc này biểu hiện ra thái độ, tuyệt đối sẽ khiến Đông Phương Hùng giận tím mặt. Tiên bối, Đông Phương sư muội, việc này có thể dung ta cân nhắc một chút. Dịch Thần đã tung khẩu, đồng thời cũng không miễn sinh ra bản thân có chút không tán thưởng cảm giác tới. Đương nhiên có thể. Đông Phương Hùng gật đầu, lại nói, Thải Hòa, rất chiêu đãi Dịch công tử, phụ đi trước mang chuyện khác. Phụ thân. Đông Phương Thải Hòa nhu thuận lên tiếng trả lời. Đông Phương Hùng hiểu rõ nhiều lời cũng vô dụng, lập tức ly khai căn này phòng khách. Dịch Thần giác phải tiếp tục đợi ở chỗ này rất là xấu hổ, vì vậy nói mình muốn trước nghỉ ngơi một chút. Dịch sư huynh ở nơi này giảm nghỉ ngơi đi, nơi này có tĩnh thất cùng khách phòng. Đông Phương Thải Hòa kỳ thực cũng trong lòng như có hiệu chạy, lập tức đứng dậy rời đi. Dịch Thần đi vào một gian tĩnh thất, khoanh chân đả tọa, gương mặt do dự. Từ gian khách tính sau khi ra ngoài, Đông Phương Thải Hòa về tới mình khuê các trong. Ha ha, phụ thân ngươi ngược lại sẽ làm sự nha. Đồng Linh hung khí linh truyền âm cười nói, hắn chiêu thức ấy gọi xuôi dòng thuyền, cũng gọi là thuận thế mà. Chỉ sợ lộng xảo thành chuyên. Đông Phương Thải Hòa cười khổ một tiếng, nói, vốn có làm việc tốt thường gian nan, nhưng phụ thân bây giờ buổi nói chuyện, rõ ràng cho thấy đang bức bách Dịch Thần làm ra quyết định, nhưng Dịch Thần đối với ta tình ý còn không diễn thâm hậu, hiện tại để hắn làm ra quyết định, đối với ta chưa chắc có lợi nha. Vậy ngươi liền không hiểu. Đồng Linh khí linh nói, làm việc tốt thường gian nan phải không thác, nhưng còn có một câu nói là đêm dài nhiều mộng. Có một cái cơ hội như vậy không lợi dụng một chút, chờ Dịch Thần ly khai chỗ ngồi này hoàn thành, thậm chí là ly khai ngươi Đông Phương gia tộc phủ viện, ngươi liền mới có thể cũng không bắt được hắn. Ai? Đông Phương Thải Hòa thở dài, nói, nghĩ không ra ta Đông Phương Thải Hòa đang ở cảm tình phương diện lại còn cần chút thủ đoạn. Không có biện pháp, ai cho ngươi hết lần này tới lần khác thích tên tiểu tử kia đâu, hắn quả thực không giống bình thường nha. Đồng Linh khí linh nói, kỳ thực ngươi đây là không tự chủ càng lún càng sâu, hôm nay đã lấy tự kiềm chế, nghĩ càng nhiều, liền ham càng sâu. Ngươi đối với hắn đã có chấp niệm, nếu như ngươi không thể đạt được hắn, cái này chấp niệm nhất định sẽ thành ngươi vô pháp chiến thắng cùng cõi ra tâm ma, mà lòng này ma cũng nhất định sẽ cho ngươi thâm thụ kỳ hại, thậm chí trực tiếp bị nó hoàn toàn khống chế. Sở dĩ, ngươi phải đến hắn. Đông Phương Thải Hòa vẫn chưa mất lý trí, nàng nói, ngươi nói như vậy, chẳng phải là để ta chấp niệm càng sâu? Ngươi sẽ không phải là có ý định để ta hãm sâu trong đó đi? Đồng Linh Khí Linh tức giận nói, ngươi nói như vậy đã có thể quá có lỗi với ta một phen dụng tâm lương khổ, ta thế nhưng nhĩ hảo, ta đang giúp ngươi nha. Ha ha, phải. Đông Phương Thải Hòa cười cười, mang giọng hoài nghi, nói, hà ta luôn cảm thấy ngươi là không yên lòng đâu. Đồng Linh Khí Linh hận hận nói, được rồi, ta mặc kệ của ngươi cái này chuyện hư hỏng, chính ngươi quấn quýt đi thôi. Đông Phương Thải Hòa quả thực rất quấn quýt. Dịch Thần cũng rất quấn quýt, hắn muốn cùng Vân Thường, cùng mẫu thân mình thương lượng một phen, nhưng hắn lại lấy mở miệng. Loại chuyện này, chắc là không có thương lượng chỗ chống đối. Hết lần này tới lần khác các loại phức tạp nhân tố khuấy hợp cùng một chỗ, hắn lại muốn đi thương lượng một chút. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định để phân thân đi cùng mẫu thân trước nói chuyện. Phân thân bên kia rất nhanh thì hành động. Mẫu thân mình nghe xong mình phân thân một phen kể rõ sau, cũng có vẻ rất. Mẫu thân gặp qua Đông Phương Thải Hòa, hơn nữa cũng thích vô cùng Đông Phương Thải Hòa, nếu là ở trước đây, nàng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng cửa này hôn sự. Nhưng đến hôm nay, mình cùng Vân Thường trong lúc đó tựa hồ cũng không cản trở, đang ở Đông Phương Thải Hòa cùng Vân Thường trong lúc đó, mẫu thân tự nhiên càng thích Vân Thường. Việc này coi như là bởi vì ngươi dựng lên, cô nương kia đối với ngươi càng tình thâm ý nặng, nếu như giả thành thần có thể giúp nhà hắn vượt qua quan, cũng không bất khả thử một lần. Bất quá, việc này ngươi hay nhất không nên đi, Vân Thường nói, ngươi cùng cô nương kia chỉ là giả thành thân, chỉ là đi một đi ngang qua sân khấu, không cần thiết để Vân Thường thử phân tâm cùng lo lắng. Chỉ cần ngươi minh bạch mình chân chính thích là ai, minh bạch mình muốn cùng ai tư thủ chung thân, không có chân chính cô phụ người yêu là được. Đương nhiên, nhất định phải bảo đảm, Vân Thường vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Nàng vẫn ta ở chỗ này, cũng không quá khả năng hiểu rõ chuyện bên ngoài. Những lời này, đó là mẫu thân để niệm ngữ thái độ cùng kiến nghị. Chương 265, đây là chuyện tốt mà. Xác định đầu phiếu. Đạt được mẫu thân cầm cự sau, Dịch Thần rốt cục hạ quyết tâm. Hắn cũng biết, mẫu thân mình chẳng qua là tâm từ niệm mềm, không muốn mình tà hữu, cũng không muốn mình cho người khác mang đi phiền phức. Hắn vốn là lắc lư bất định, mẫu thân một phen nói, thì để hắn tìm được rồi an ủi cùng mực cớ. Ngay lúc đại hạ hoàng tộc cử hành đính hôn điện lễ sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Thần đối đến đây đưa điểm tâm Đông Phương Thải Hòa gật đầu tỏ thái độ. Đông Phương Thải Hòa tự nhiên là vui vẻ ra mặt, tuy rằng đây chỉ là một giả thành thân, tuy rằng Dịch Thần đáp ứng phi thường miễn cưỡng, tuy rằng nàng cũng không phải thích đang ở vấn đề tình cảm thượng vận dụng thủ đoạn, tuy rằng nàng cũng hy vọng mình cùng Dịch Thần có thể tự nhiên mà vậy. Có thể tưởng tượng đến nàng có thể cùng Dịch Thần thành thân, chấp niệm của mình quên, nàng liền không nhịn được trong lòng vui mừng. Đông Phương gia tộc cũng là đem việc này trở thành đại sự, vốn có song phương ước định chỉ là đi qua thành thân, vốn nên là chỉ là một hồi rất đơn giản thành thân nghi thức, hắn lại mời tân khách. Hắn mời tân khách không nhiều lắm, cũng không là thân phận gì đặc biệt tôn quý hạng người, nhưng cũng để Đông Phương gia tộc phủ viện náo nhiệt lên. Kim Mang thế gia năng lực hành động thực không kém, chỉ một người ban ngày đã qua, về hôn lễ tất cả, hắn cánh đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hôn lễ là rất đơn giản. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa thay vui mừng hưởng bảo, đang ở rất nhiều tân khách chứng kiến hạ, bái thiên địa, uống chén rượu ra bôi, sau đó dắt tay hướng tân khách mời rượu chí tạ. Kính quá say rượu, hai người liền bị đưa vào động phòng. Bây giờ, đại hạ hoàng tộc đảo cũng cho mặt mũi, hoàng đế bệ hạ không có tới, hoàng trư điện hạ lại tới tặng hậu lễ. Bỏ đi đại hạ hoàng tộc nghi ngờ, Lão Ngưu cũng ra mặt, hắn một mực bồi Đông Phương gia tộc cường giả uống rượu. Một người Kim Mang thế gia đằng ra, càng không thể nào không nể mặt Dịch Thần, đằng Lão chưa có trở về, đằng gia gia chủ đằng Liêu tự mình đến đây tặng lễ chúc mừng. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều ở trong lòng muốn cùng dạng một vấn đề. Hôn lễ này là ở Đông Phương gia tộc phủ viện giảm tiến hành, đây là phủ ý tứ hàm xúc Dịch Thần ở rể Đông Phương gia tộc. Cũng không luận làm sao, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đã hỉ kết lương duyên, mọi người cũng không cần đi phỏng đoán hắn cùng với Đông Phương quan hệ của gia tộc rốt cuộc làm sao. Đại hạ hoàng tộc đối với lần này rất không thoải mái, thế nhưng có Lao Ngưu tọa trấn với hôn lễ hiện trường, hắn cũng không dám gây chuyện thị phi. Tân phòng trong, Đông Phương Thải Hòa ngồi ở tân trên giường, túi đầu không nói. Dịch Thần thì ngồi ở hé ra cửa hàng vải đỏ bàn tròn bên, yên lặng phẩm trà thơm. Nơi đây bầu không khí lặng im mà xấu hổ. Lẽ ra lúc này, hắn hai người hẳn là cộng tận cá nước thân mật đối, nhưng hắn lại xuất kỳ an tĩnh. Nến đỏ thiêu đốt, phát ra phốc phốc tiếng vang. Trà thơm lượn lờ, hương khí nhiễu lương phất phới. Tân khách dần trở lại, toàn bộ Đông Phương gia tộc phủ viện cũng dần ninh yên tĩnh. Không ai tới quấy rầy, cũng không ai sẽ ở bên ngoài thâu nghe cái gì. Trong cả căn phòng tứ diện đều bố trí cấm chế dày đặc, cho dù ai thần thức đều không thể xâm nhập bên trong tới. Y theo ước định, đây chỉ là giả thành thân, tự nhiên không có viên phòng nói đến. Bất quá, diễn trò cũng muốn làm chân, Dịch Thần ít nhất là muốn đang ở tân phòng giảm cùng Đông Phương Thải Hòa một chỗ một đêm đi. Cũng không chỉ là một đêm, sau này vài ngày, hắn cũng cần cùng với Đông Phương Thải Hòa. Đông Phương sư muội, ngươi lại nghỉ ngơi đi. Đặt chén trà xuống, Dịch Thần khoanh chân ngồi ở góc tường một bả đằng ghế, bắt đầu bế mâu điều tức. Đông Phương Thải Hòa ngược lại sắc mặt như thường, bởi vì nàng rất giải Dịch Thần, hiểu rõ Dịch Thần tuyệt không sẽ cùng nàng cùng sàng cộng trầm. Nàng càng không thể nào đi miễn cưỡng, cởi hồng bào áo khoác sau, liền nằm ở trên giường, trở về chỗ cũ mới vừa thành thân hình ảnh. Nàng cũng không nhận thức đây là giả thành thân, nàng nhận thức mình đã gả cho Dịch Thần, bất luận Dịch Thần nghĩ như thế nào, bọn ta rất kiên định như thế nhận thức. Len Ken Đinh. Không biết, cái kia đồng linh đến đầu giường, phát sinh nhiều tiếng giòn hưởng. Đang ở trở về chỗ cũ hôn lễ hình ảnh Đông Phương Thải Hòa, nghe được tiếng chuông sau, ý thức một trận hoảng hốt. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một loại không cam lòng ý niệm trong đầu tới. Sao không cam? Đương nhiên là không cam lòng chỉ phải đến một hồi hôn lễ. Nàng phải lấy được chính là Dịch Thần người của cung ái. Nàng cảm giác mình phải làm những gì hảo, tuyệt không có thể thời không thủ cô trầm. Trong lòng nàng quả thật có ý niệm như vậy, nhưng trước khi cũng không có như thử cường liệt. Bởi vì trong lòng thật có ý niệm như vậy, cho nên hắn đối với mình thời khắc này cảm giác cũng không nghi ngờ. Len Ken Đinh. Nàng chăn chọc thân hình lúc, giường chiếu nhẹ nhàng hoạt động, đồng linh cũng bị rất nhỏ rung động, đương nhiên phát ra tiếng chuông. Nàng xuống giường, đi bước một đi hướng Dịch Thần. Ánh mắt của nàng có chút mê ly, nhưng chính cô ta cũng không biết. Nàng đi tới Dịch Thần bên người, cước bộ của nàng tuy nhẹ nhu, nhưng cũng nhiễu loạn đang tính toán Dịch Thần. Dịch Thần mở mắt, thấy dĩ ở trước người Đông Phương Thải Hòa, nhẹ giọng hỏi, "Đông Phương sư muội, nếu là ngủ không, cũng đã tọa điều tức đi." Đông Phương Thải Hòa lắc đầu cười cười, nói, "Dưới tình huống như vậy đã tọa, Thải Hòa phạm mình sẽ tẩu hỏa nhập ma." Dịch Thần cũng hiểu được Đông Phương Thải Hòa có cái gì không đúng, nhưng nghe được Đông Phương Thải Hòa chào hỏi rất bình thường, hắn lại không có hoài nghi nhiều lắm. "Dịch sư huynh, Thải Hòa có một yêu cầu quá đáng, mong rằng sư huynh có thể thành toàn." Đông Phương Thải Hòa xem Dịch Thần, trong con ngươi bao hàm thâm tình, trên mặt càng lộ vẻ kiều mị. Sư muội có gì phân phó, không ngại nói thẳng, Dịch Thần nếu có thể hỗ trợ, quyết không từ. Xem Đông Phương Thải Hòa kiều mị dáng dấp, Dịch Thần rất hào phóng nói: "Thải Hòa muốn mời sư huynh cùng nhau lên giường ngủ, Thải Hòa bây giờ thầm nghĩ ôm sư huynh đi vào giấc ngủ, ta dù sao thành thân, coi như là giả thành thân, sư huynh để Thải Hòa ôm một buổi tối cũng không sao." Đông Phương Thải Hòa chào hỏi là lúc, trong con ngươi thu ba lưu chuyển, trên mặt càng mị thái hiện ra hết. Leng keng đinh. Đồng linh lại vang lên, sóng âm kia thanh thúy dễ nghe, khiến tâm thần người thư thái phiêu hốt, có loại đang ở đám mây cảm giác. Cái này không ổn đâu. Dịch Thần ngoài miệng nói như thế, nhưng mình cũng đã động tâm. Hắn vẫn chưa phát hiện, đầu óc của mình cũng có chút hoảng hốt. Sư huynh nếu không đáp ứng, Thải Hòa cũng chỉ có thể để sư huynh bế. Đông Phương Thải Hòa nói xong, đúng là thân thể cốt mềm nhũn, trực tiếp nằm ở Dịch Thần trong lòng. Nàng mặt cười thiếp Dịch Thần trong ngực, trán khẽ nhếch, trong mắt thâm tình chân thành, trên mặt kiều diễm như hoa, môi đỏ mọng hơi mở, thổ khí như lan. Chẳng biết hả, Dịch Thần hai tay của đã bắt được Đông Phương Thải Hòa cánh tay của, làm thế nào cũng sinh không dậy nổi đem chi mở ý niệm trong đầu tới. Đông Phương Thải Hòa ngẩng đầu lên, nên cúi đầu Dịch Thần tắt vào mồm, liền liền hôn tới. Mềm mại trắng mịn môi đỏ mọng, mang hương thơm hô hấp, nhu như không có xương mềm khu, nhiều tiếng lọt và hai tiếng chuông. Trong khoảnh khắc, Dịch Thần liền tâm thần thất thủ. Hắn đối Đông Phương Thải Hòa vốn là có chút tâm ý, mà giờ khắc này tấm lòng kia ý bị vô hạn làm lớn ra. Vì vậy, hai cánh tay hắn ôm thật chặt ở Đông Phương Thải Hòa, một bên cùng nàng hôn môi, thưởng thức môi của nàng, một bên cùng nàng cùng nhau đi hướng một bên tân sảng. Hai người rất nhanh thì nằm ở trên giường. Đông Phương Thải Hòa nằm thẳng, Dịch Thần còn lại là ở phía trên, hôn môi đồng thời, bàn tay cũng không tự chủ được không ở yên. Hai người đều là không có loại này kinh nghiệm, hắn tiến hành rất thong thả, cũng rất chúc chắc. Nhưng loại chuyện này, cơ hồ là người trời sinh liền có sẵn bản năng, căn bản không cần phải đi học tập, cũng có thể có ở đây không thuận sướng trong quá trình hoàn thành hắn mong muốn. Từng món một quần áo từ trên người bóc ra, sau đó bị tùy ý vứt trên mặt đất. Hai người cuối cùng trần truồng ôm nhau, tân phòng giảm rốt cục có nên có hương diễm hình ảnh. Phong cảnh tiểu diễm. Tiểu tử, đừng chỉ lo hưởng thụ, nghìn vạn lần đừng quên song tu nha. Khi Dịch Thần động thân lúc, thần kiếm khí linh rốt cục nhịn không được lên tiếng. Đây là một giọng nói, trong nháy mắt để Dịch Thần thất thủ lòng của thần khôi phục thanh tỉnh. Thấy nằm ở mình dưới thân Đông Phương Thải Hòa, xem không ti lũ Đông Phương Thải Hòa, xem nàng trường khai môi đỏ mọng, xem nàng đổ mồ hôi rậm rạp cái trán, xem của nàng no đủ hai vú. Hắn đây là ý thức được, mình mới vừa bị mê hoặc. Mà Đông Phương Thải Hòa lúc này nhắm mắt con ngươi, một đôi ung tùn ngọc thủ đang ở trước ngực hắn khẽ vớt, rõ ràng cho thấy dĩ nhập trạng thái, hơn nữa hãm sâu trong đó. Mấu chốt nhất, hắn phía dưới đã tiến nhập, bị một mảnh ấm áp tơ lụa bao vây. Thời khắc này xấu hổ cùng quất bách, khiến Dịch Thần có loại muốn rồ cảm giác. Đây là nên làm thế nào cho phải? Nếu như mình hiện tại bước ra trở ra, không chỉ có đã chậm, hơn nữa nhất định sẽ cho Đông Phương Thải Hòa mang đi cực lớn tâm linh bị thương. Tiểu tử, dây dưa cái gì đâu? Thần kiếm khí linh hỏi. Ngươi một lão hỗn đản, hà không sớm một chút nhắc nhở ta? Dịch Thần lấy tâm thần phản vấn. Nhắc nhở ngươi làm gì? Đây là chuyện tốt mà nha. Thần kiếm khí linh khó chịu nói, ta nếu nhắc nhở ngươi, ngươi muốn lãng phí một cách vô ích cơ hội lần này. Ta là Nhĩ Hảo, tiểu tử ngươi lại còn mạ ta, thật không thể nói lý. Mới vừa lại là tình cảm công kích. Dịch Thần hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Thần kiếm khí linh giải thích, ngoại trừ tình cảm công kích ngoại, nàng còn dùng chút mị hoặc thuật, bất quá ta nghĩ, nàng vậy cũng bị tiếng chuông ảnh hưởng. Tiếng chuông? Dịch Thần đây là nhớ lại, mới vừa là có tiếng chuông gieo động, nếu không phải thần kiếm khí linh nhắc nhở, hắn hầu như đã quên việc này, có thể thấy được tiếng chuông kỳ diệu cùng uy năng. Cái kia đồng linh món đại hung khí, thập phần tà dị, hơn nữa đã nhận tiểu cô nương này chủ, tiểu cô nương kia miễn sẽ phải chịu nó ảnh hưởng. Thần kiếm khí linh giải thích. Dịch Thần không cùng thần kiếm khí linh câu thông, mà là tự định giá lúc này nên làm cái gì bây giờ hảo. Hắn tối đầu nhìn thoáng qua, đầu lại là một trận không rõ. Hắn thấy được trên giường vết máu. Mới vừa động tác của hắn cũng không ôn nhu, chỉ là thoáng cái liền tạo thành bất khả nghịch chuyển kết quả. Từ thương thức cùng tình lý hoặc sinh lý thượng nói, hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa đều là đã có phu thê chi thực. Dịch sư huynh, ngươi làm sao vậy? Dịch Thần hồi lâu không hề động làm, Đông Phương Thải Hòa mở mắt, nàng vẫn như cũ nhãn thần mê say, vẫn như cũ thần sắc kiều mị. Dịch Thần đang do dự, có muốn hay không thử tỉnh lại Đông Phương Thải Hòa. Hôm nay ván đã đóng thuyền, tỉnh lại nàng chỉ có thể để chàng diện càng thêm xấu hổ. Vào lúc này, cho dù ai đều sẽ sinh ra hoặc là không làm ý niệm trong đầu tới, Dịch Thần cũng giống vậy, chỉ bất quá hắn lại rất tự nhiên nghĩ tới Vân Thượng. Tiểu tử, ngươi nếu không đi phương pháp song tu, không chỉ có đối với ngươi là một loại lãng phí cơ hội đi, cũng là đối với người gia cô nương không phụ trách nhà. Thần kiếm khí linh lại nhịn không được lên tiếng nói, của ngươi lần đầu tiên song tu, đối với nàng thật là tốt chỗ lớn hơn nữa, nếu như phối hợp an ý nói, ngươi thậm chí có thể đem ngươi lấy được này võ hồn truyền thừa đều quán thâu cho nàng. Chương 266, tà dị công lực. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần rất muốn mạ thần kiếm khí linh vài câu, mình lần đầu tiên là muốn lưu cho Vân Thượng, kết quả hiện tại đã không có. Hơn nữa còn là hy lý hồ đồ sẽ không có. Nhưng hắn cũng không lý tới do đi cửa trách thần kiếm khí linh, dù sao người ta đã cho mình nhiều lắm chỉ điểm, cũng vẫn tận tâm tận lực trợ mình giết địch. Nếu là gặp phải nguy hiểm, thần kiếm khí linh khẳng định đã sớm nhắc nhở, nhưng loại chuyện này đang ở thần kiếm khí linh xem ra là một cái cọc chuyện đẹp, sở dĩ không có lên tiếng, nhạc thấy kỳ thành. Dịch sư huynh. Đông Phương Thải Hòa cảm giác rất khó chịu, mất tự nhiên uốn éo người. Một trận này ma sát, khiến Dịch Thần tâm tinh chập chờn. Đông Phương Thải Hòa vẫn còn mê say trong, nàng đưa ra cánh tay, ôm lấy Dịch Thần cổ của, đem Dịch Thần nửa người trên kéo lại tới. Sau đó, hai người lại hôn vào cùng nhau. Tâm thần thanh minh, lòng bàn tay tương tiếp, mười ngón chặt trừ, vận công với hạ thân, công lực xâm nhập, kéo công lực của nàng vận chuyển, do lòng bàn tay trở về tự thân. Thần kiếm khí linh bắt đầu truyền thụ song tu thuật. Dịch Thần cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều, Đông Phương Thải Hòa nhiệt tình như lửa, làm hắn thực sự lấy chống cự, chỉ có thể cứng rắn ra đầu đem nên làm cũng không nên làm đều làm. Hắn y theo thần kiếm khí linh chỉ điểm, một bên nhún thân thể, một bên vận chuyển song tu thuật. Công lực của hắn xâm nhập Đông Phương Thải Hòa gân mạch trong, vẫn đi một vòng sau, lại chìm vào đến Đông Phương Thải Hòa đan điền dặm. Giờ này khắc này, Đông Phương Thải Hòa hết thảy đều hoàn toàn trình hiện tại Dịch Thần thần thức trong. Đang ở Đông Phương Thải Hòa đan điền dặm, tự nhiên cũng là có đã tỉnh linh võ thai. Chỉ bất quá, của nàng cái này võ thai thì có vẻ kiểu thái khả cúc, tựa như một người kiều xảo lạ lướt tiểu cô nương. Của nàng võ thai còn mặc một bộ màu bạc áo giáp, ngồi xếp bằng, thần sắc đoan trang mà chăm chú. Dịch Thần công lực kéo Đông Phương Thải Hòa gân mạch trong công lực cùng nhau dũng mãnh vào đan điền, vây của nàng võ thai lượn vòng. Đã bị dắt, của nàng võ thai bắt đầu phóng xuất ra công lực. Để Dịch Thần xảo cảm tạ nghi ngờ, Đông Phương Thải Hòa tu luyện chính là phong hệ công pháp, lẽ ra của nàng thai hỏa chắc là cùng công lực của nàng màu sắc vậy, đều là màu xanh, nhưng nàng trên thực tế của nàng thai hỏa lại bảy biện ra chính là bạch sắc. Tinh tế quan lượng một chút liền sẽ phát hiện, Đông Phương Thải Hòa võ thai trong còn chất chứa một loại huyết hồng tà dị công lực. Huyết hồng tà dị công lực hầu như hoàn toàn ăn mòn của nàng võ thai, huyết hồng cùng thanh sắc lộn xộn cùng một chỗ, bảy biện ra quỷ dị bạch sắc. Lập tức Dịch Thần lại phát hiện, Đông Phương Thải Hòa đã có võ huyền lục giai công lực cảnh giới. Đông Phương Thải Hòa tấn cấp võ huyền kỳ chỉ có 1 năm hình dạng, trong thời gian ngắn như vậy, công lực ngay cả thang lục giai, thật sự là có thể nói thần tốc. Nhưng Dịch Thần còn có thể nhận thấy được, nếu như không có bộ phận huyết sắc công lực, Đông Phương Thải Hòa chắc là không có võ huyền lục giai cảnh giới. Của nàng tiến bộ, nhất định phải quy công cho bộ phận huyết sắc công lực. Hết lần này tới lần khác bộ phận công lực tương đối mạnh hãn, thuộc tính tà dị, tuy là đang ở Đông Phương Thải Hòa võ thai trong, cùng nàng vốn là phong hệ công lực tương dùng, nhưng vị bị hoàn toàn luyện hóa. Nói cách khác, Đông Phương Thải Hòa cũng vô pháp hoàn toàn khống chế bộ phận huyết sắc công lực. Nhưng bộ phận này tà dị công lực, rõ ràng cũng là nàng tu luyện ra được. Võ giả tấn cấp võ huyền kỳ lúc, là tối trọng yếu tu luyện cũng không phải để thăng công lực, mà là cảnh giới, là đúng nói cảm ngộ cùng nắm chặt. Đông Phương Thải Hòa ban đầu là chạm tới mưa gió chi đạo một chút áo nghĩa, lấy thử tấn cấp võ huyền kỳ, như vậy thực lực của nàng để thăng, chắc là dựa với đối mưa gió chi đạo cảm ngộ đối. Không cùng nhìn hơn suy nghĩ nhiều, lúc này hoàn thành lần này song tu mấu chốt nhất. Đang ở thần kiếm khí linh dưới sự chỉ điểm, đang ở Dịch Thần chủ đạo hạ, lần này song tu rất tiến hành thuận lợi. Dần dần, đang ở trên người của hai người trong không gian, xuất hiện một người phong toàn. Phong toàn một nửa là hôi sắc, một nửa là bạch sắc. Từng cổ một năng lượng tinh thuần, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, dũng mãnh vào đến Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hóa trong thân thể. Nương theo song tu thuật thâm nhập tiến hành, hắn nhị công lực của người ta cảnh giới đều đang nhanh chóng đề thăng. Chỉ là công lực đề thăng, tự nhiên là có hại vô ích. Hắn còn cần mượn với song tu thuật, có thể dùng linh hồn cảnh giới cũng muốn đề thăng. Thần thức xâm lấn của nàng thức hải, cùng linh hồn của hắn tương dung, dắt của nàng thần thức, cùng của nàng thần thức hình thành cộng minh, cùng nhau nhập vào cơ thể ra, cảm thụ đều tự đại đạo áo nghĩa. Thần kiếm khí linh lại bắt đầu truyền thụ linh hồn song tu thuật. Ra có một lão, như có một bảo. Vô Xá thần kiếm đã tồn tại nhiều, nó khí linh tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều năm tháng, tùy quá không ít đứng đầu cường giả, tự nhiên là kiến thức phi phàm. Dịch Thần chỉ có thể y theo chỉ điểm hành động. Hơn nữa hắn cũng rất hy vọng, Đông Phương Thải Hòa có thể mượn với cơ hội lần này đạt được chỗ tốt cực lớn. Đặc biệt đang ở linh hồn cảnh giới thượng, Đông Phương Thải Hòa rõ ràng cho thấy có chưa đủ, nàng nguyên bản liền vô pháp hoàn toàn nắm trong tay mình tà dị công lực, hôm nay công lực song tu để công lực của nàng tăng mạnh, nếu như trong khoảng thời gian ngắn không thể linh hồn cảnh giới tăng mạnh, nàng sẽ gặp lâm cực lớn nguy hiểm. Mà khi thần thức của hắn xâm lấn Đông Phương Thải Hòa thức hải, xúc động của nàng trạng thái dịch linh hồn lúc, nàng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Vốn có vẻ mặt mê say nàng, thoáng cái nhãn thần trong suốt sáng lên. Nàng nhìn thấy Dịch Thần, cũng nhìn thấy tình huống hiện tại. Mới vừa các loại ký ức, lúc này lại thoáng cái hiện ra tới, nàng lập tức hiểu rất nhiều. Nàng hiểu rõ, đây hết thảy bái mình đồng linh hung khí ban tặng, ý thức của mình mới vừa cũng là bị cực lớn ảnh hưởng. Tâm tư của nàng cùng biểu tình không khỏi phức tạp. Đây là mặc dù là kết quả mình mong muốn, có cái kết quả này quá trình, cũng nàng mong muốn. Cũng không luận làm sao, nàng cũng không bài xích cùng chống cự kết quả này, thậm chí cũng nguyện ý vui vẻ tiếp thu. Chỉ là loại này bị ảnh hưởng tâm trí cảm giác, để cho nàng thập phần phản cảm. Dịch Thần vẫn còn trên người của nàng vận động, phía dưới ma sát khiến nàng mặt đỏ tới mang tai. Nàng cũng không có đi phân tâm, lập tức nhắm mắt, tiếp tục làm bộ mê say, đồng thời toàn thân tâm phối hợp Dịch Thần. Nàng xuất thân từ kim mang thế gia, tự nhiên hiểu rõ song tu thuật, nàng dù chưa tu luyện qua pháp thuật này, nhưng cũng có thể đủ đoán được, lúc này Dịch Thần cùng mình ngay lúc song tu trong. Nàng không có tâm tư đi hưởng thụ, nàng biết mình phải phối hợp, nếu không, linh hồn song tu chi tế ra bất luận cái gì tình huống, cũng sẽ cho hắn hai người mang đến cực nguy hại lớn. Thì là muốn cùng đồng linh hung khí khí linh tính sổ, cũng không thể nào là đang ở hiện tại. Hai người thần thức cùng nhau ly khai thân thể, đây đó dây dưa, đang ở tân phòng giảm phất phới. Sau đó, thần thức của hắn đang ở phiêu bay ra gian phòng, đi tới Đông Phương gia tộc phủ viện trong viện. Bố trí ở trong phòng cấm chế, đối ngoại phóng thần thức cũng không hạn chế, chỉ là hạn chế ngoại lai thần thức xâm lấn. Tuyệt không bộ phận cường giả nếu là ở gian phòng của mình vải bố lót trong đưa cấm chế, cũng là bố trí loại cấm chế này, như vậy hắn có thể nhận thấy được tình huống bên ngoài. Linh hồn song tu đã bắt đầu, công lực song tu cũng bị dừng lại. Một người do xám trắng nhị sắc tạo thành khí xoáy tụ, vẫn còn hắn bầu trời lượn vòng, giáp quanh mình phạm vi lớn tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào trong đó. Đại Hạ Hoàng thành vốn là bố trí có thật nhiều tụ linh trận pháp, toàn bộ hoàng trong thành linh lực thập phần nồng nặc, làm kim mang thế gia Đông Phương gia tộc, tự nhiên đã ở mình phủ viện giảm bố trí tụ lại linh lực tinh khí pháp trận, làm cho toàn bộ phủ viện đều là tu luyện thánh địa. Sung túc linh lực cầm cự, để đang ở song tu hai người công lực điên phồng. Trong phòng cấm chế, tự nhiên cũng sẽ không ngăn tinh thuần linh lực dũng mãnh vào, phần lớn võ giả ở trong phòng bố trí loại cấm chế này, đúng rồi bế quan tu luyện, khẳng định cần phía ngoài linh lực tới cầm cự tu luyện. Khi hai người thần thức ra gian phòng, Hắn đồng thời phát hiện, bên này đại động tĩnh đã kinh động rất nhiều Đông Phương gia tộc người của. Không ai xít tới gần kiểm tra, nhưng có từng cổ một thần thức cường đại thường thường đã qua. Đông Phương gia tộc cường giả cũng mỗi chỉ kiến thức bất phàm, hắn tự nhiên có thể đoán được tại đây đang lúc Tân Phòng giảm chuyện gì xảy ra. Đối với Tân Phòng giảm chuyện đã xảy ra, Đông Phương gia tộc cường giả rất hài lòng rất vui mừng, hắn cũng càng muốn thấy bỡn quá hóa thật cục diện. Lão Nưu vẫn còn Đông Phương gia tộc phủ viện giảm, hắn cũng phát hiện cái này không tính là thật bất ngờ ngoài ý muốn tình huống. Thiếu chủ đang ở cảm tình phương diện sự tình, lão Nưu tự nhiên là không còn được. Hắn chỉ là có chút tiếc hận, nếu như thiếu chủ lần đầu tiên song tu cùng Vân Thường cùng nhau tu luyện, hiệu quả khẳng định viễn siêu cùng Đông Phương thải hòa cùng nhau tu luyện. Ngoại trừ tiếc hận ở ngoài, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu sự phát hiện này thực, cũng yên lặng tránh Tân Phòng phụ cận, rốt cuộc thiếu chủ hộ pháp. Hắn đã đến linh hồn song tu, tất cả mọi người đem thần thức rút lui đi, của ngươi thần thức sẽ ảnh hưởng đến hắn. Lão Nưu thần niệm truyền âm, rõ ràng vang dội ở tại này quan tâm Tân Phòng cường giả trong hai. Thần cấp cường giả dặn, mọi người không dám nghịch lại, lập tức đều bỏ chạy thần thức. Dịch thần cùng Đông Phương thải hòa thần thức, quấn quýt nhau. Thần kỳ, đang ở loại trạng thái này hạ, hắn đối đại đạo nhận biết năng lực tăng cường rất nhiều rất nhiều, nguyên bản hắn chỉ có thể nhìn đến tự thân đại đạo không rõ đường viền, hôm nay lại là có thể rõ ràng cảm thụ được nó ẩn chứa áo nghĩa cùng phép tắc. Đặc biệt Đông Phương thải hòa, nàng sở nghiên cứu phong vũ đại đạo, đang ở dịch thần thần thức dưới sự trợ giúp, cơ hồ là lấy các loại rất hình tượng ba động hình ảnh hiện ra đang ở của nàng thần thức giảm. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được, linh hồn của chính mình cảnh giới đang ở điên vòng, đối phong vũ đại đạo cảm nộ càng ngày càng nhiều. Đây là không chỉ là bởi vì dịch thần cảnh giới so với nàng cao hơn ra rất nhiều, cũng là bởi vì dịch thần nói chính là thiên đạo. Thiên đạo vô pháp rõ ràng hiện ra đang ở dịch thần thần thức giảm, nhưng lại so với di vãng rõ ràng một ít. Thiên đạo chỉ là rõ ràng một chút xíu, sẽ gặp để nó sở bao dung phong vũ đại đạo lúc nào dị thường rõ ràng. Càng làm Đông Phương thải hòa giật mình, linh hồn song tu tiến hành không lâu sau, Tân Phòng phụ cận trong không gian liền bày biện ra màu sắc rực rỡ quan điểm. Trong đó có thanh sắc cùng huyết sắc quan điểm, không ngừng dũng mãnh vào góc của mình, dung nhập vào linh hồn của chính mình trong. Sau đó, mình trạng thái dịch linh hồn lực liền tạo thành cùng nhau lượn vòng của nước. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, lượn vòng linh hồn của nước lại có cố hóa dấu hiệu. Làm một vị vũ đạo kỳ nữ, Đông Phương thải hòa đương nhiên hiểu rõ, chỉ có thần cấp có thể linh hồn cố biến hóa thành hồn châu. Võ thần cấp dưới võ giả, linh hồn đều là dịch thái, chỉ bất quá cảnh giới càng cao, dịch thái linh hồn lực thì càng nhiều. Võ vực kỳ cường giả thức hải, hầu như có một mảnh rộng vô biên linh hồn hải dương. Chương 267, nàng đoạn tuyệt đi. Xác định đầu phiếu. Kinh hỉ xa xa không có kết thúc. Ngay lúc linh hồn từng bước cố hóa đồng thời, nhị linh hồn của con người song tu tiến vào càng sâu tầng thứ ý thức giao hòa. Dịch thần từng lấy được võ hồn truyền thừa, đều quán thâu với Đông Phương thải hòa ý thức, khiến ý của nàng thức cũng đang nhanh chóng tăng cường. Loại này quán thâu liền là một loại phục chế. Đông Phương thải hòa đây là minh bạch, dịch thần hà có mạnh mẽ như vậy ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, mà thu hoạch được đồng dạng nhiều đồng dạng cao minh ý thức chiến đấu cùng tính toán sau, nàng đồng dạng sẽ biến thành một vị vũ đạo đại tông sư. Loại này chỗ tốt đồng dạng là cực lớn. Đến lúc này, nàng càng thêm xác định, mình chấp với dịch thần cũng không sai, mà là thập phần lựa chọn sáng suốt. Nàng thậm chí trong lòng cũng sinh ra một người suy đoán, dịch thần có phải hay không là cường giả chuyển thế? Nếu không làm sao có thể chính mình cường hãn như vậy ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo? Bởi vì song tu, nàng cũng có thể đa đa thiểu thiểu nhận thấy được dịch thần tình huống. Thời khắc này dịch thần, đồng dạng là đang ở thu được chỗ tốt không nhỏ. Công lực song tu, làm hắn võ thai lúc nào càng phát ra ngưng thật, công lực lúc nào càng thêm hùng hậu, thai hỏa uy thế đã ở tăng cường. Linh hồn song tu, để vô số màu sắc rực rỡ quang điểm sáp nhập vào hắn hồn châu trong, cũng hắn thấy được thiên đạo một chút vết tích. Chỉ là một chút vết tích, đã là phi thường tối nghĩa, phi thường huyền ảo, phi thường rất giỏi. Một mảnh xương ngủ thế giới, đồng nhiên nổ tung, vô tận hôi sắc hóa hắc bạch nhị sắc, sau đó hắc bạch nhị sắc lại hóa vô số màu quang. Đây là một tổ hình ảnh. Mênh mông biển sao trong, một cái tinh cầu thượng, màu xanh nhạt quang điểm tạo thành một mảnh hải dương cùng vô số trường giang và hoàng hà hồ nước, màu xanh biếc quang điểm tạo thành hoa cỏ cây cối. Đây cũng là một tổ hình ảnh. Dịch thần thấy được một bộ phó mỹ lệ thần kỳ hình ảnh, hắn hình như có sở ngộ, nhưng không cách nào đem chi nắm. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, mỗi nhìn hơn đến một tổ hình ảnh, linh hồn của hắn cảnh giới sẽ thăng hoa cùng để thăng rất nhiều. Đồng dạng bởi vì song tu, hắn có thể thấy, lúc này Đông Phương thải hòa cũng có thể thấy. Cảnh giới của hắn để thăng rất rõ ràng, Đông Phương thải hòa cảnh giới để thăng thì là có thể dùng điên phòng để hình dung. Một cả đêm đã qua, Đông Phương gia tộc phủ viện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tân phòng cũng khôi phục lại bình tĩnh, linh lực tinh khí không tụ tập, hai người thần thức cũng không tới lui tuần tra, cái kia xám trắng nhị sắc khí xoáy tụ cũng đã biến mất. Tân phòng tân trên giường, Dịch Thần cùng Đông Phương thải hòa như cũ ôm nhau. Song tu đã hoàn thành. Dịch Thần hoạt động một buổi tối, lại cũng không có nửa điểm cảm giác mệt mỏi giác, ngược lại là cả người tràn đầy khí lực, tinh thần khí đều là no đủ trạng thái tột cùng. Đông Phương thải hòa mở mắt, cười tủm tỉm tranh Dịch Thần, lúc này nàng đã không cảm thấy xấu hổ quẫn, cũng không có nửa điểm tình cảm giác. Ngược lại Dịch Thần, hắn là nhắm mắt con ngươi. Hắn không có đi vào giấc mộng, chỉ là không biết nên như thế nào thu cái này chàng, sở dĩ tạm thời trốn tránh, làm bộ ngủ. Hắn vẫn còn ôm Đông Phương thải hòa, cảm thụ Đông Phương thải hòa thân thể do nóng hổi lúc nào thanh lương. Thanh lương mà tơ lụa cảm giác, ôn mềm mà mềm nhẹ. Quái cổ nhân sẽ có ôn nhu hương anh hùng mộ thuyết pháp. Đông Phương thải hòa rất muốn đi ra ngoài thử xem thân thủ, rõ ràng thể hội một chút mình lần này tiến bộ, nhưng nàng cũng rất quý trọng loại này cùng người thương chăm chú ôm nhau tuyệt vời mà hạnh phúc thời gian. Dịch thân chỉ cần ôm nàng, nàng liền không sẽ chủ động ly khai ngực của hắn. Nhưng buổi tối đã qua, bạch trời đã đến, hắn cũng không thể cứ như vậy ôm. Y theo tập tục, hắn hẳn là sớm rời giường, sau đó cùng đi hướng trưởng bối trong nhà dâng trà thỉnh ăn đối. Để sư phụ, phu quân. Đông Phương Thải Hòa đổi giọng, nàng cảm giác mình hoàn toàn có thể danh chánh ngôn thuận đổi giọng xưng Dịch Thần phu quân, nàng thậm chí còn nắm mình một lọn tóc, đang ở Dịch Thần trên lỗ mũi khinh tạo. Nghe được phu quân hai chữ, Dịch Thần nhịn không được tâm run lên một cái. Hắn mở mắt, xem Đông Phương Thải Hòa vui cười nghịch ngợm dáng dấp, hắn cảm giác cái nấy trong lòng càng phát ra đặc hơn. Thẹn với Vân Thường. Lúc này niệm tưởng Vân Thường, không thể nghi ngờ cũng là thẹn với Đông Phương Thải Hòa. Cùng Đông Phương Thải Hòa đã là gạo nấu thành cơm, hắn đương nhiên sẽ không chịu trách nhiệm, tuy rằng chuyện này khá tốt hắn, nhưng Đông Phương Thải Hòa đã là nữ nhân của hắn cũng là không tranh sự thực. Nếu như đối Đông Phương Thải Hòa phụ trách, như vậy muốn đẩy Vân Thường với đất. Nếu như Vân Thường hiểu rõ việc này, lại nên sẽ có hạng phản ứng. Nếu như vẫn man Vân Thường, mình lại thành hạng người gì? Phu quân, làm sao vậy? Thấy Dịch Thần sắc mặt phức tạp, nhãn thần lóe ra bất định, Đông Phương Thải Hòa ôn nhu hỏi. Không có gì. Tâm tư phức tạp Dịch Thần, ở trên giường cũng thẳng không nổi nữa, đạm nhiên đáp lại một câu, liền đã đi xuống sảng, mặc vào nhất kiện mới tinh lam sắc trường sam. Yên lặng ngồi ở đó trương bàn tròn bên cạnh, Dịch Thần liên tục uống tam chén trà lạnh. Ngươi có đúng hay không đang suy nghĩ Vân Thường? Đông Phương Thải Hòa một bên thu thập mình dung trang, một bên bình tĩnh hỏi. Nhắc tới Vân Thường, nàng là thế nào cũng không cười được. Đúng vậy. Dịch Thần không muốn nói xạo, hắn gật đầu, lại nói, giấy không thể gói được lửa, việc này nàng sớm muộn gì đều sẽ biết, hơn nữa ta cũng không có khả năng hướng nàng giấu giếm chuyện như vậy. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đông Phương Thải Hòa giản đơn thu thập một chút sau, ngồi ở Dịch Thần đối diện. Ai, nếu như chỉ là giả thành thân, không có cái kia cái gì, man nàng cũng không sao, nhưng bây giờ, Dịch Thần thở dài, vẻ mặt sầu khổ vẻ. Đó cũng không phải giả bộ, mà là nội tâm hắn chân thật vẽ hình người. Vân Thường chính là nhân trung chi phượng, phạ chắc là sẽ không nguyện ý cùng những cô gái khác cộng tí một chồng. Đông Phương Thải Hòa nói tiếp, coi như là ta, cũng tuyệt không nghĩ như vậy. Sở dĩ, ngươi chỉ có thể chọn một. Lúc này Đông Phương Thải Hòa cũng không sợ để Dịch Thần làm ra lựa chọn, nàng cùng Vân Thường đấu, nàng đã thay đổi hoàn cảnh xấu, chiếm được thượng phong. So với Vân Thường, lòng của nàng cơ tự nhiên cũng sâu một ít. Ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Dịch Thần cười khổ nói. Nghe Dịch Thần nói như vậy, Đông Phương Thải Hòa lòng của giảm có điểm không dễ chịu, nàng nói, nếu như không phải cho ngươi chọn một nói, ngươi khẳng định vẫn là sẽ chọn Vân Thường đi. Giờ này khắc này, Dịch Thần không khỏi có chút hối hận. Hối hận nghe xong thần kiếm khí linh nói, không có sớm một chút cùng Vân Thường song tu. Hối hận đáp ứng rồi lần này giả thành thân. Tuy rằng biết rõ hối hận vô dụng, hắn vẫn là không nhịn được hối hận. Sở dĩ hối hận, cũng là bởi vì đối với tình huống dưới mắt, hắn là vô kế khả thi. Thấy Dịch Thần không trả lời vấn đề của mình, Đông Phương Thải Hòa lại nói, kỳ thực ngươi đại khả lấy nói với Vân Thường mình tình huống, nàng chưa chắc không thể tha thứ ngươi. Dịch Thần hỏi, vậy ngươi làm sao? Đông Phương Thải Hòa tự rêu nói, ngươi còn sẽ để ý ta sao? Dịch Thần cau mày nói, ta làm sao có thể không thèm để ý ngươi? Nghe đến đó, Đông Phương Thải Hòa rốt cục chiếm được thoải mái, nội tâm lại bị ấm áp vây quanh. Nàng đoạn tuyệt đi. Đông Phương Thải Hòa tiếp tục áp dụng thế tiến công, nàng nói, trường đau nhức không bằng ngắn đau nhức, nhanh chóng làm ra quyết định, nhưng để tránh cho thương tổn càng sâu. Đang ở cảm tình phương diện, bất kỳ nữ nhân nào đều là ích kỷ, hơn nữa vậy ích kỷ, đặc biệt này nữ nhân ưu tú. Kỳ thực cho tới nay, Dịch Thần đều ở đây tận lực lảng tránh Đông Phương Thải Hòa tình ý, cũng là tránh cho thương tổn càng sâu, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, mình sẽ xúc phạm tới Vân Thường. Nhưng lúc này tựa hồ thật muốn đối mặt như thế một loại bất ngờ tình huống. Dịch Thần phân thân, hôm nay ngay lúc mẫu thân hắn để niệm ngữ trước mặt. Ngươi còn có phân thân sao? Của ngươi bản tôn cùng Đông Phương Thải Hòa kết hợp, phân thân thú Vân Thường nha. Mẫu thân đều là ước gì con trai mình hảo, ở nơi này phương diện, mẫu thân thường thường cũng là rất thích kỷ, nếu không để niệm ngữ như vậy từ thiện hạng người, cũng sẽ không nói ra như thế một người rất hoang đường nói tới. Nói xong câu này, để niệm ngữ liền phát giác không thích hợp, thậm chí là buồn cười, lập tức trên mặt cũng là hiện lên vẻ. Tâm thương cường giả phân thân cùng bản tôn, ngược lại hầu như độc nhất vô nhị, nhưng Dịch Thần nhưng không phải như vậy, hắn phân thân cùng bản tôn vẫn là tồn tại rất nhiều sai biệt. Vân Thường hiểu rõ Dịch Thần lưu lại phân thân, nàng tuy rằng cũng sẽ cùng phân thân cùng một chỗ, cũng không sẽ cùng chi quá thân cận, điểm ấy là có thể chứng minh Vân Thường lòng của ý cùng thái độ. Để niệm ngữ có thể đem Dịch Thần phân thân coi như con trai, nhưng Vân Thường cũng không sẽ đem Dịch Thần phân thân trở thành thực sự Dịch Thần. Vân Thường sẽ miệng cười đối mặt Dịch Thần phân thân, chắc là một loại yêu ai yêu cả đường đi cảm giác. Lấy ta đối Vân Thường lý giải, nàng hôm nay đối với ngươi dùng tình rất sâu, nếu như nàng hiểu rõ việc này, tuyệt đối là không tiếp thu được. Để niệm ngữ cũng rất đau đầu, nàng vẻ mặt rầu rĩ nói, hội này cực lớn ảnh hưởng lòng của nàng cảnh, thậm chí sẽ làm nàng luẩn quẩn trong lòng, hoặc là tâm ma mê hoặc. Nếu như không nói cho nàng, hài nhi thì như thế nào đối mặt nàng? Phân thân lòng của tư cùng bản tôn là giống nhau, giấu giếm cũng quả thực không thích hợp. Để niệm ngữ gật đầu, nói, không có khả năng vẫn man, sớm một chút nói cũng được. Nếu như ngươi thực sự thích nàng, nếu như nàng có thể tha thứ ngươi, mẫu thân nghĩ ngươi hẳn là cùng Đông Phương Thải Hòa đoạn tuyệt lui tới, không thể thắt xuống phía dưới. Dù sao ngươi cùng Đông Phương Thải Hòa sở dĩ thành thân, cũng là trước đó liền nói xong giả thành thân, của ngươi song tu cũng chỉ là một hồi ngoại ý muốn mà thôi. Cái này, Dịch Thần có vẻ rất do dự, chỉ có thể làm như vậy. Để niệm ngữ lại nói, khi đoạn không ngừng phản chịu kỳ loạn, ngươi bây giờ nói, đạt được Vân Thường tha thứ có khả năng khá lớn, nếu như sau này nói, vậy khó mà nói. Dịch Thần còn lại là nói, coi như là Vân Thường nguyện ý tha thứ, ta thì như thế nào có thể cô phụ một người cùng ta có phu thê chi thật nữ tử. Nói hài nhi sau này muốn mắt mở trừng trừng xem nàng giá cho người khác, hoặc là tùy ý nàng thương tâm cả đời. Cái này, để niệm ngữ cũng do dự, hơn nữa nàng cũng bị con trai mình những lời này cho thật sâu xúc động. Nàng nhớ lại nam nhân của chính mình, cái kia bỏ rơi vợ con nam nhân, khiến nàng ngất ức rất nhiều năm nam nhân, cái kia đến nay để cho nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Bởi vì từng có như vậy rõ ràng kinh lịch, nàng tự nhiên biết rõ trong đó thống khổ, hiểu rõ một nữ nhân nếu như chịu đựng thống khổ như thế, sẽ là bực nào dằn vặt. Nhưng nàng chí ít còn có nhi tử, còn có một cái tinh thần cùng tình cảm ký thác. Quá lựa chọn. Nàng là mẫu thân của Dịch Thần, cho nên hắn vô pháp làm được ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thậm chí mình cũng quấn vào phiền nhiễu trong. "Trước tha đi." Để Niệm Ngữ bất đắc dĩ nói, "Ngươi bây giờ nói cho Vân Thường nói, chỉ có thể hại nàng, nàng vừa tấn cấp võ huyền kỳ, cảnh giới thượng không ổn định, trải qua chịu không nổi đả kích như vậy. Ai, cũng chỉ có thể trước như vậy." Dịch Thần cùng tầm thường nguyên võ đại lục nam nhân không giống với, hắn mặc dù hai thế nhân, đang ở tình ái phương diện cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, thậm chí rốt cuộc một tờ giấy trắng, gặp phải chuyện như vậy, hắn sẽ không biết làm sao. Chương 268, cường giả chuyển thế chi thuyết. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần phân thân, không có đi tìm Vân Thường thẳng thắn, hắn bản tôn như cũ lưu tại Đông Phương gia tộc phủ viện dặm. Y theo quyết định, hắn phải ở chỗ này nghỉ ngơi chừng 10 ngày, sau đó có thể lặng yên rời đi. Hắn là không đi, cũng là cùng Đông Phương thải hòa ở tại cùng trong một cái viện, bất quá từ khi buổi chiều đầu tiên đã qua, hắn vẫn lưu lại đang ở một gian tinh thất giảm. Không có đi ra tiếp khách, cũng không có đi ra ngoài đi lại. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có thể đi tu luyện, thậm chí ngay cả đi vào giấc ngộng quan tưởng lúc, đều lấy tính hạ tâm lai. Hắn cần trước để cho mình yên tĩnh một chút, hắn cần tự định giá một chút, nhưng càng nghĩ càng phiền nhiễu. Đông Phương thải hòa hiểu được Dịch Thần lòng của ý, nàng trong lòng cũng sinh ra vài phần cảm giác cái nấy, hơn nữa nàng cần tiêu hóa một chút cùng Dịch Thần song tu sau cự đại thu hoạch, cho nên hắn không có đi quấy rối Dịch Thần, cũng không có để người nhà quấy rối Dịch Thần. Khiến nàng kỳ quái, đồng linh hung khí khí linh gần nhất rất trầm mặc, bất luận nàng nói như thế nào, khí linh đều là không nói được một lời. Bởi vì chiếm được chỗ tốt, bởi vì đạt thành tâm nguyện, nàng cũng sẽ không cùng đồng linh hung khí đi tính toán nhiều lắm, thậm chí còn hiểu ý sinh vài phần vẻ cảm kích. Nếu không có đồng linh hỗ trợ, nàng muốn đạt thành tâm nguyện, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, kinh lịch nhiều ít hoảng hốt. Công lực phương diện, nàng đã từ võ huyền lục giai đi thẳng đến võ huyền cựu giai đỉnh núi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp võ phách kỳ. So với linh hồn cảnh giới đề thăng, nàng đang ở công lực phương diện tiến bộ hầu như không đáng giá nhắc tới. Nàng trực tiếp ngưng kết ra thần cấp cường giả sẽ có hồn châu, đây là cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, đây là mai hồn châu có thể làm cho nàng đối đại đạo cảm ngộ càng thêm rõ ràng, mặc dù không cụ bị thần tính, cũng là tác dụng cực đại. Nàng cũng không biết mình hôm nay là hạng cảnh giới, nếu như lấy thần thức cường độ để phán đoán, nàng cũng chí ít đã có mới vào võ phách kỳ linh hồn cảnh giới. Võ phách kỳ lớn nhất đặc điểm chính là nói nhập linh hồn, rất rõ ràng linh hồn của hắn có cái này đặc điểm, cho nên hắn đã là võ phách kỳ. Linh hồn cảnh giới đã đến võ phách kỳ, như vậy công lực đột phá cũng sẽ không lâu lắm. Nàng cơ hồ là trong một đêm, liền đuổi kịp Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi. Hơn nữa nàng còn chiếm được cực mạnh ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, ý của nàng thức cường độ chắc là muốn vượt lên trước Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi, đây là thì là của nàng ưu thế. Chỉ cần nàng tiêu hóa những thứ này tiến bộ cùng thu hoạch, nàng tự tin nhưng kham đánh với Lưu Xuyên Đường một trận, thì là không thể thủ thắng, cũng sẽ không bị bại quá nhanh quá thảm. Chỉ có nàng cùng đồng linh khí linh hiểu rõ, nàng hôm nay cũng không phải tầm thường võ giả, nàng cũng có rất thủ đoạn lợi hại. Nàng không thể xác định Dịch Thần có biết hay không cái này. Đang ở Đông Phương gia tộc đợi 8 ngày sau, Dịch Thần rốt cục đi ra đang lúc tính thất. Hắn nghĩ đi tới, mà là có khách quý tới chơi. Tới chơi người là quý khách, thân phận cực tôn quý, phóng nhãn cả người tộc thế giới thậm chí toàn bộ nguyên võ đại lục, hắn đều có thể rốt cuộc có quyền thế nhất người. Hắn không là người khác, chính thị nguyên võ đại lục võ thần giáo hoàng giáo chủ đại nhân. Hôm nay giáo chủ đại nhân vẫn như cũng là người mặc ngân bào, thần thái tự nhiên ngồi ở Đông Phương gia tộc một gian xa hoa trong phòng khách. Đông Phương Hùng ở một bên ngồi, Đông Phương gia vị kia võ vực kỳ cường giả đã ở cẩn thận cung kính hầu hạ. Vẫn cùng Dịch Thần vậy ở tại Đông Phương gia tộc phủ trong viện lão lưu, lúc này cũng ở đây đang lúc trong phòng khách, cùng giáo chủ đại nhân song song ngồi ở hai cái thượng tân chỗ ngồi. Dịch Thần cùng Đông Phương thải hòa lần lượt đi vào phòng khách, sau đó hướng chư vị tiền bối cường giả hành lễ. Hôm nay ta tới, có chuyện tình muốn mời Dịch Thần tiểu hữu hỗ trợ. Giáo chủ đại nhân cũng không có quanh co lòng vòng, đợi đến Dịch Thần ngồi xuống, hắn rất là khách khí mở miệng nói, quá nửa tháng, giáo hoàng muốn tổ chức một hồi thanh niên tuấn cọn lựa thi đấu, lão phu muốn mời tiểu hữu đại biểu ta nguyên võ đại lục võ thần giáo hoàng xuất chiến, chẳng biết tiểu hữu ý như thế nào. Võ thần giáo hoàng có rất nhiều. Dịch Thần có chút kinh ngạc, đối với võ thần giáo hoàng tình huống, hắn quả thực không hiểu rất rõ. Ha ha, có rất nhiều. Giáo chủ đại nhân tự mình cười giải thích, không chỉ có ta nguyên võ đại lục có, rất nhiều đại tiểu thế giới dặm cũng đều có, hơn nữa tổng giáo thần điện cũng không ở nơi này bên. Dịch Thần không khỏi có chút chấn động, thầm nghĩ võ thần giáo hoàng quả nhiên là không bình thường, quái có thể sừng sững không ngã. Mặc kệ nói như thế nào, Dịch Thần hôm nay còn treo Thiên Vũ viện học sinh hàng đầu, hắn không có xin nghỉ học, cũng không có bị khai trừ, hắn đang ở trên danh nghĩa vẫn là Thiên Vũ viện học sinh, mà Thiên Vũ viện còn lại là chịu võ thần giáo hoàng trưởng quản. Nói cách khác, hắn miễn cưỡng có thể rốt cuộc võ thần giáo hoàng người của. Thiếu chủ, có thể đi ra ngoài tăng trưởng một chút kiến thức là một người cơ hội tốt. Lão Nưu mỉm cười nói. Dịch Thần hiểu được lão Nưu ý tứ. Lão Nưu gần cùng Thác Bạt Phong Tôn cùng đi cái kia cổ thần động phủ thiệp hiểm tìm kiếm cơ duyên, sẽ có một đoạn thời gian không thể đang ở Dịch Thần bên người, nếu như Dịch Thần bị võ thần giáo hoàng phù hộ, lão Nưu tự nhiên sẽ càng thêm yên tâm. Tiểu Hữu nguyện ý xuất chiến nói, chỗ tốt thế nhưng có rất nhiều. Giáo chủ đại nhân nói, không những được tăng trưởng kiến thức, còn có thể cùng rất nhiều những thế giới khác tuấn kiệt luận bàn tài nghệ, nếu là có thể đạt được thành tích tốt, càng phải nhận được tổng giáo thần điện cường giả coi trọng cùng ca ngợi. Về phần tiểu Hữu đang ở Nguyên Võ Đại Lục bên này phiền phức, có lão phu đứng ra, coi như là Lưu Xuyên Quân, cũng không dám cùng tiểu Hữu. Vạn bối nguyện ý xuất chiến. Dịch Thần cũng không do dự, hắn cảm giác mình lúc này đi ra ngoài chuyển vừa chuyển cũng là một lựa chọn tốt. Y theo tiểu Hữu thực lực, tiến nhập tiền 10 có khả năng cực đại. Giáo chủ đại nhân lại giao cho nói, bất quá, võ thần giáo hoàng nắm giữ mấy ngàn đại tiểu thế giới, ta nguyên võ đại lục mặc dù là chứa nhiều trong thế giới chỉnh thể thực lực rất mạnh mẽ một người, nhưng nhiều như vậy trong thế giới, tự nhiên cũng gặp phải rất nhiều kỳ, trong đó càng đủ yêu nghiệt vậy tồn tại, tiểu Hữu còn nhu làm đủ chuẩn bị, lấy mạnh nhất thực lực xuất chiến hảo. Nghe giáo chủ đại nhân giọng của, tựa hồ dịch thần muốn đi vào tiền mười cũng không dễ dàng, điều này làm cho mọi người đều là bội cảm hiếu kỳ. Dịch thần đã là cường hãn như vậy, phải không còn có tuổi còn trẻ tuấn kiệt có thể mạnh hơn hắn? Những thần kia cấp đứng đầu cường giả Đồ Nhi hoặc Văn Bối, này thu được đại cơ duyên thanh niên nhân, này người mang cường hãn huyết mạch người, mỗi chỉ đều là bất phàm, ta bên này thanh niên nhân có thể thu được cơ duyên, người ta đồng dạng có thể. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Giáo chủ đại nhân tựa hồ nhìn thấu mọi người tâm tư, hắn nói, Tinh Vũ Minh Ngông, đại thế giới rằng không biết ẩn chứa nhiều ít làm người ta lấy tưởng tượng cơ duyên, sở dĩ hết thảy đều là có khả năng. Hơn nữa, có một loại người tối đáng giá thận trọng đối đãi. Trao hỏi đến đó, giáo chủ đại nhân dừng một chút, thấy mọi người rất tốt kỳ, hắn nói, hắn là cường giả chuyển thế, cùng với bị cường giả đoạt nhà người của. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Những cường giả kia chuyển thế người, một khi thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, không chỉ có cảnh giới tiến độ cực nhanh, hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh hãn. Về phần vị kia bị cường giả đoạt nhà người của, hắn xem tuổi không lớn lắm, nhưng trên thực tế nói không chừng người ta đương nhiên hữu thần cấp cảnh giới. Vô luận là cường giả chuyển thế, vẫn bị cường giả đoạt nhà người của, đều là làm người ta lấy phát hiện bí mật của hắn, hắn hôm nay cũng không mạnh mẽ, sở dĩ hắn sẽ thập phần cẩn thận cùng khiêm tốn. Giáo chủ đại nhân nói đến đây, thâm ý sâu sắc nhìn dịch thần liếc mắt. Mặc dù là lão ngưu, hôm nay đều nghĩ nhà mình thiếu chủ có thể là cường giả chuyển thế, bởi vì nhà mình thiếu chủ quả thật có một ít bí mật làm hắn đều không thể dòm ra. Tỷ như thiếu chủ có thể đơn giản thôn vệ những cường giả kia võ hồn, tỷ như thiếu chủ hôn nguyên thủ hoàn, tỷ như thiếu chủ linh hồn cảnh giới. Bởi vì điểm đáng ngờ nhiều lắm, sở dĩ có lý do hoài nghi. Ngay cả lão ngưu cũng hoài nghi, những người khác liền càng không cần phải nói. Từ sắc mặt của mọi người, dịch thần đó có thể thấy được tâm tư của hắn, hắn tự nhiên sẽ không đối với lần này làm ra giàn giải. Lần này sẽ không chỉ có ta một người đi thôi. Dịch thần lên tiếng hỏi. Giáo chủ đại nhân lắc đầu, nói, từng đại lục đều có thể chọn phái đi 10 người, ta bên này nói, trừ ngươi ra, Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi cũng sẽ đi, bất quá hắn chỉ là đi thăm gia, đại biểu là cả nguyên võ đại lục người của tộc, bởi vì cũng không phải là đại biểu võ thần giáo hoàng xuất chiến, sở dĩ mặc dù hắn lấy được tương đối khá thứ tự, cũng sẽ không thu được bất luận cái gì khen thưởng. Giáo chủ đại nhân, Văn Bối có thể đi sao? Đông Phương Thải Hòa cũng lên tiếng. Ha ha, đương nhiên có thể, lấy ngươi hôm nay cảnh giới, đang ở ta nguyên võ đại lục thanh niên nhân trung cũng tuyệt đối có thể xếp hạng tiền 10. Giáo chủ đại nhân cười gật đầu, hắn mặc dù không thể hoàn toàn nhìn ra Đông Phương Thải Hòa thực lực cụ thể, nhưng là có thể nhìn ra một đại khái tới. Đối với Đông Phương Thải Hòa đột nhiên tăng mạnh, giáo chủ đại nhân ngược lại cũng không nghĩ quá kinh ngạc, hắn hầu như nhận định dịch thần là cường giả chuyển thế, sở dĩ Đông Phương Thải Hòa cùng dịch thần thành hôn sau lần đầu song tu, tự nhiên có thể làm cho nàng thực lực lớn tiến. Tiểu Hữu, để Vân Thường hiện tại ở nơi nào, nói vậy ngươi cũng biết đi. Giáo chủ đại nhân rồi hướng dịch thần hỏi một câu. Hiểu rõ. Dịch thần gật đầu. Giáo chủ đại nhân cũng là một lão nhân tinh, hắn nhìn thấu mình đề cập để Vân Thường lúc, mọi người sắc mặt đều có biến hóa, điều này làm cho hắn có chút bất minh sở dĩ. Dịch thần đều cùng Đông Phương Thải Hòa thành thân cũng song tu, phải không cùng để Vân Thường còn có dính dấp. Hắn dĩ nhiên không phải muốn hỏi đến dịch thần vấn đề tình cảm, sở dĩ hắn không thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, nói tiếp, nàng hôm nay cảnh giới làm sao? Vừa tấn cấp võ huyền kỳ không lâu sau. Dịch thần chi tiết nói. Nga. Giáo chủ đại nhân đạm nhiên gật đầu, nói, vẫn có chút yếu, tuy rằng nàng người mang phượng hoàng huyết mạch, nhưng chỉ là mới vào võ huyền kỳ nói, sợ rằng chiến lược hữu hạn. Mọi người cũng đều nghe rõ, giáo chủ đại nhân muốn nhìn một chút để Vân Thường có thể không cũng đang xuất chiến, nguyên võ đại lục làm vẻ vang. Lần này là cọ lựa thi đấu, về phần ra sao mà cọ lựa, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhất định là có nguyên nhân. Giáo chủ đại nhân nói bổ sung, tương tự tỷ đấu, trước đây cũng tiến hành quá rất nhiều lần, mỗi một lần đều không chỉ là liên quan đến vinh dự, càng liên quan đến tổng giáo thần điện đối từng đại lục chỉnh thể thực lực bình luận. Nếu như ta đại lục người của đang tỷ đấu bà con cô cậu hiện thường mắt, sau này tổng giáo thần điện cũng sẽ đối với ta đại lục đầu nhập lớn hơn nữa càng nhiều hơn cầm cự, đây là ta coi trọng nhất. Văn Bối sẽ hết sức. Giáo chủ đại nhân nói nhiều như vậy, dịch thần biết mình muốn biểu thái, lại dặn dò hai câu sau, giáo chủ đại nhân hài lòng đứng dậy cáo từ. Dịch thần còn lại là cùng Đông Phương Thải Hòa lại trở về tiểu viện của hắn tử dặm, bắt đầu giáo hoàng cọn lựa thi đấu mà làm chuẩn bị. Chương 269, đệ ngũ thiên điện, xác định đầu phiếu. Cũng không có gì hay chuẩn bị, đơn giản chính là quen thuộc mới cảnh giới, tiêu hóa lần đầu song tu lấy được chỗ tốt. Đương nhiên, đối với dịch thần mà nói, hắn còn có trọng đại tăng lên cơ hội. Hắn Huyền Lân Thiên cùng Huyền Hỏa luyện thân đều có thể tu luyện, đây là lưỡng chủng luyện thể nhảy qua tầng thứ tu luyện, có thể làm cho thực lực của hắn đề thăng rất nhiều. Thân thể đạt được nhưng có thể so với Nghĩ Huyền khí pháp bảo trình độ, đây chính là võ tướng kỳ cường giả đều lấy làm được. Hơn nữa, từ lúc Đằng Hạo cùng Hàm Bình công chúa đính hôn tiệc tối tiền vài ngày, dịch thần cũng đã đem cần luyện thể tài liệu mua đủ. Cự ly lần đầu song tu cũng đã qua 8 ngày, đối với cảnh giới bây giờ cùng thực lực, dịch thần cũng coi như rất thích ứng. Hắn cảnh giới khá cao, ý thức rất mạnh, điều này làm cho hắn thích ứng năng lực tùy theo tăng cường, đối thân thể tình huống rất giải, đối công lực nắm trong tay rất nhuần nhuyễn, đối thần thức vận dụng cũng rất tinh diệu. Giáo chủ đại nhân tới chơi 5 ngày sau, lão Ngưu đến đây chào từ biệt, hắn muốn cùng Thác Bạt Phong Tôn ly khai Nguyên Võ Đại Lục, đi chỗ đó cổ thần động phủ tìm kiếm cơ duyên. Dịch thần tự nhiên sẽ không giữ lại, chỉ có thể dặn lão Ngưu muốn vạn sự cẩn thận. Lão Ngưu đi, lặng yên không tiếng động đi, lấy cảnh giới của hắn cùng thực lực, hắn ly khai tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không người biết lão Ngưu đi, cũng liền không ai dám đối Dịch thần hoặc Đông Phương gia tộc hạ thủ. Huống chi, hôm nay Dịch thần cùng Đông Phương Thải Hòa đều phải đại biểu Nguyên Võ Đại Lục võ thần giáo hoàng xuất chiến, giáo chủ đại nhân chính mồm bảo chứng sẽ làm hắn vô buồn phiền ở nhà. Cũng không ai dám đối kháng giáo chủ đại nhân quyền uy. Cự ly chàng quy mô thật lớn cọn lựa thi đấu, cũng chỉ còn lại có 10 ngày. Đang ở lão Ngưu rời đi ngày thứ 2, Dịch Thần quyết định bắt đầu luyện thể tu luyện. Hắn đang ở mình trong tĩnh thất, bố trí một ít không tính là thật cao minh cấm chế, sau đó mình tiến nhập tinh thần thần phụ trong. Tinh tâm điều tức một trận, hắn thần thức xúc động chữ vật chiếc nhẫn, từng món một tài liệu nổi lên. Vẫn thạch buồn trì bãi ở phía trước, đem khống hỏa huyền châu lấy ra, làm cho chi thả ra huyền hỏa, đang ở vẫn thạch buồn trì dưới đốt cháy. Sau đó, từng món một dữ liệu, lần lượt để vào vẫn thạch buồn trong ao, bắt đầu trừ ngao thuốc thang. Đợi thuốc thang chi tế, Dịch Thần uống xong rất nhiều phẩm chất cao tiên huyết. Đáng giá nhắc tới chính là, những thứ này tiên huyết dặm, có võ vực kỳ cường giả lưu. Dịch Thần từ hải đảo xuất phát lúc, tìm Côn Anh muốn đại hạ hoàng tộc đại trưởng lão một ít tiên huyết. Đại hạ hoàng tộc vị kia võ vực cửu giai cường giả, hôm nay sợ là đã bị Côn Anh luyện chế thành tử linh cường giả, nếu là tử linh cường giả, máu tươi của hắn bị hút ra đi ra một ít cũng không quá lớn ảnh hưởng. Võ vực kỳ cường giả tiên huyết chủ, đủ để cho Dịch Thần đang ở phệ huyết đại pháp tu luyện tiến hơn một bước. Uống xong vài bình lớn tiên huyết sau, hắn lại cắn nuốt rất nhiều huyền yêu yêu linh tinh hoa, những thứ này huyền yêu chí ít đều là linh thú huyết thống, hơn nữa phần nhiều là có thiếu chân long huyết mạch. Lúc hắn đi vào đã ngao trừ hoàn thành thuốc thang giảm. Đợi đến thuốc thang trong dược lực hoàn toàn rót vào trong cơ thể, hắn đem khống hỏa huyền châu di động đến vân thạch bổn trì bầu trời, làm cho chi xuống phía dưới phun trào huyền hỏa. Bằng vào cường hạn ý thức cùng linh hồn cảnh giới, bằng vào giác mạnh mẽ thái hỏa, bằng vào hôn nguyên thủ hoàn cường đại chữa thương tác dụng, Dịch Thần vẫn như cũng là ba loại công pháp luyện thể cùng nhau tu luyện. Lần tu luyện này đủ dùng 5 ngày coi xong thành. Y dựa theo hỏa luyện kim thân ghi chép, lần đầu tiên huyền hỏa luyện thân qua đi, thân thể chỉ có thể đạt được hạ phẩm huyền khí phẩm cấp. Nhưng Dịch Thần đồng thời còn tu luyện kim lân cựu thiên huyền lân thiên, cùng với phệ huyết đại pháp. Hôm nay thân thể hắn kiên cường dẻo dai tiến hành còn lại là vô hạn tiếp cận với trung phẩm huyền khí. Loại này kiên cường dẻo dai cũng không phải là cứng rắn. Lấy tay đi kìm mình ra thịt, vậy sau đó hãm một mảnh nhỏ, nhưng dùng hạ phẩm huyền kiếm đi thứ nói, nhưng cũng là đồng dạng hiệu quả. Mặc dù có cường giả lấy công lực ra trì hạ phẩm huyền kiếm, cũng cực đâm rách Dịch Thần da thịt, huống chi Dịch Thần còn có thể để trên da thịt bao trùm một tầng lân giáp. Lân giáp mỗi một khối lân phiến đều có thể sánh bằng hạ phẩm huyền khí kiên cường dẻo dai tiến hành. Nếu như phối hợp Dịch Thần công lực vòng bảo hộ, tuy là trung phẩm huyền khí cũng lấy cho Dịch Thần thân thể cấu thành uy hiếp. Về phần bộ kia được tự với đại hạ hoàng tộc đại trường lao thượng phẩm thần giáp, còn lại là bị Dịch Thần mặc ở tử phủ trong võ thai trên người. Có chút công kích nếu là quá cường hãn, đủ để chấn động võ giả tử phủ, cho tử phủ trong võ thai cấu thành tổn thương cực lớn. Luyện thể tầng thứ vượt qua, sẽ làm Dịch Thần luyện thể thần thông đồng thời đạt được đề thăng, lúc nào càng phát ra cường hãn. Về phần diệt thần chỉ tu luyện, Dịch Thần hôm nay cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Cái này nhập môn cũng đã thập phần rất cao. Hắn đang nhanh chóng sĩ cánh tay trong nháy mắt đó, có thể đem một ba công lực tinh luyện cùng áp xúc, làm cho chi lúc nào cực tinh thuần, thấu chỉ ra sau, quả thực so kiếm mũi nhọn đều phải sắc bén. Đây cũng là tuyệt chiêu của hắn một trong, đối phó cường địch lúc vận dụng sẽ có hiệu quả. Lão Ngưu trước khi đi từng giao phó cho, lấy Dịch Thần thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đi qua tinh thần thần phủ đệ ngũ thiền điện khảo nghiệm. Lão Ngưu ý tứ, Dịch Thần không cần chờ hắn trở về, nếu như muốn đi đệ ngũ thiền điện phải đi. Về phần sau khi thông qua khen thưởng, lão Ngưu đã đặt ở đệ ngũ thiền điện bên trong, Dịch Thần chỉ cần có thể qua quan, có thể ý chọn. Lão Ngưu đối chủ nhân của hắn phân phó, vẫn là tận tâm làm theo, hắn đang ở những khen thưởng đó trong bảy cấm chế, Dịch Thần chỉ cần thủ đi vậy, mặt khác bảo vật liền sẽ tự động ẩn giấu. Dịch Thần đối tinh thần thần phủ tế luyện, tuy rằng đã không phải là giai đoạn sơ cấp, nhưng tinh thần thần trong phủ rất nhiều địa phương, hắn vẫn không đi được, đặc biệt giấu bảo khố. Thượng phẩm thần khí thực sự phẩm chất rất cao, muốn hoàn toàn luyện hóa, trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Liền đây là đã rất khá, phải biết rằng rất nhiều người căn bản vô pháp đi tế luyện thần khí, chớ đừng nói chi là thượng phẩm thần khí. Luyện thể kết thúc, lại hơi chút điều chỉnh 2 ngày, Dịch Thần y theo lão Ngưu lưu lại chỉ điểm, khắp động pháp ấn đánh vào đại điện hư không, sau đó hắn liền bị cùng nhau màu quang bao vây, cảnh tượng trước mắt cũng trong nháy mắt đại biến. Tinh thần thần phủ đệ ngũ thiên điện chính là một mảnh mê cung, chu vi đều là thật dày tường đá, từng đạo ngang dọc, không gian áp lực cực đại, lấy Dịch Thần thân thể có thể dễ dàng chống đối, tự do hành tẩu với mê cung trong, nhưng hắn lại khiêu không đứng dậy. Đạo thân thức của hắn có thể nhập vào cơ thể ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Đây cũng là khảo nghiệm linh hồn cảnh giới một cửa, cũng không đủ mạnh mẽ linh hồn cảnh giới, liền cũng không đủ mạnh mẽ thần thức, liền vô pháp đem đây là phiến mê cung hoàn toàn nhìn ở trong mắt, vô pháp phân tích diễn trốn đi ra mê cung lộ. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên. Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút si ẩn sùn si ảo sụp ổ con. Dịch Thần ngay lúc mê cung trong, hơn nữa còn là đang ở trung ương nhất khu vực. Đây là phiến mê cung bố trí được thập phần tinh diệu. Dịch Thần nếu là lấy cường lực đi công kích tường đá, hắn bất luận cái gì thực chất công kích đều sẽ trực tiếp xuyên thấu tường đá, nhưng không cách nào cho tường đá chế tạo nửa điểm thương tổn. Tường đá tựa như không là chân thật tồn tại, rồi lại có thể chống đối Dịch Thần thân thể. Hắn phải tìm được chính xác lộ đi ra ngoài, không có cái khác ăn gian biện pháp. Ngay từ đầu, hắn không có đi động, mà là đem hết toàn lực cổ động thần trí của mình, đi tỉ mỉ quan sát, đi phân tích cùng tính toán. Đủ 2 canh giờ đã qua, hắn dựng thân dựng lên, cất bước đi vào một cái lối đi. Tính toán cùng diễn hao tổn lúc khá nhiều, được không đi thời gian sử dụng cũng rất ít. Chỉ dùng thời gian một chung trà, hắn liền đi qua mình diễn ra lộ tuyến, đi tới mê cùng cuối cùng xuất khẩu. Bất quá, đang ở cự ly xuất khẩu chỉ có bách trượng địa phương xa, 2 hàng thạch điêu chặn lối đi. Mỗi một hàng đều có 2 bức tượng đá, tổng cộng 4 bức tượng đá, nó hầu như đem thông hướng cửa ra đường phá hỏng. Dịch Thần tâm niệm vừa động, vô xá thần kiếm hiện lên với trong tay, mau chóng qua quan, hắn trực tiếp mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì thần hiệu. Thậm chí còn, hắn còn nghĩ thiết nhân khôi lối đều mời đi ra. Khi hắn đi phía trước vài bước, trước mặt 4 bức tượng đá đồng thời rung động, thoáng chốc đá vụn vẩy ra. Sau đó, 4 vị cả người ngân giáp khôi lỗi hiện thân ra. "Ôi!" Dịch Thần một thân hét lớn, một cánh tay bỗng nhiên giơ lên, chói mắt quầng trăng mở từ một ngón tay đang lúc bốn ra. Diệt thân chỉ. Đạo kia quầng trăng mở tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền xuyên thấu trước sau hai vị ngân giáp khôi lỗi đầu. Hai vị kia bị diệt thần chỉ đánh trúng ngân giáp khôi lỗi, bị thương nặng, vừa giật mình, liền đánh mất sức chiến đấu. Cũng là ở đây quá chật hẹp, không chỉ có dịch thần hoạt động không gian không lớn, bốn vị ngân giáp khôi lỗi cũng thì không cách nào né tránh. Kế tiếp, dịch thần cùng mình thiết nhân khôi lỗi phân biệt nhắm phía một vị ngân giáp khôi lỗi. Chiến đấu rất nhanh thì không huyền niệm chút nào kết thúc. Dịch thần thiết nhân khôi lỗi có thể so với thượng phẩm huyền khí lực phòng ngự cùng lực công kích, đang ở lực lượng cùng phương diện tốc độ, càng có thể sánh bằng võ tướng kỳ cường giả, hầu như một cái đối hoành, liền đập ra ngân giáp khôi lỗi trong lực. Mà dịch thần lấy vô xá thần kiếm phát động công kích, đang ở hôn nguyên thủ hoàn gia trì hạ, cũng là đơn giản bị thương nặng đối thủ của hắn. Ở đây dù sao chỉ là đệ ngũ thiên điện, chính mình võ phách kỳ cảnh giới võ giả, hẳn là có thể đơn giản đi qua. Dịch thần thực lực hôm nay, thì là bất kể thiết nhân khôi lỗi, bất kể hắn các loại thần bảo, cũng có thể cùng phần lớn cao giai võ phách kỳ võ giả đánh một trận. Đánh bại bốn vị ngân giáp khôi lỗi sau, dịch thần có thể đi ra mê cung. Đang ở mê cung xuất khẩu ngoại, trưng bày hé ra trường địa bàn đá. Trên bàn đá thì có một việc món bị thần quang bao phủ bà bối. Y theo tinh thần thần phủ nguyên lai chủ nhân quý củ, dịch thần mỗi lần đi qua thiền điện khảo nghiệm, đều chỉ có thể đạt được nhất kiện bà bối. Lúc này dịch thần chỉ cần thủ đi nhất kiện bà bối, kỳ bà bối của hắn liền sẽ tự động trở về dấu bà khố. Dịch thần đi qua đệ ngũ thiền điện thời gian sử dụng hẳn là rốt cuộc tương đối ngắn, sở dĩ đây là trên bàn dài bà bối tương đối nhiều. Nếu như hắn hao tổn lúc lâu lắm, trên bàn dài tương đối khá bà bối sẽ lần lượt tiêu thất. Khí linh tiền bối, ta muốn chọn cái nào hảo? Ngắm hơn 10 món bảo bối, dịch thần có chút hoa cả mắt cảm giác. Nay bảo bối đều bị thần quang bao phủ, hắn cũng vô pháp rõ ràng công nhận, chỉ có thể thỉnh giáo với thần kiếm khí linh. Nơi này pháp bảo tốt nhất cũng chỉ là trung phẩm huyền khí, đối với ngươi tác dụng không lớn. Ở đây ngược lại có một khối có thể bảo mệnh Nazi phù bảo, nhưng ngươi khối kia Nazi thần phù còn không có dùng, không cần thiết đem cơ hội lãng phí ở nó ở đây. Ở đây còn có một khối võ vực phù bảo, chỉ có thể trợ ngươi đối phó võ vực kỳ dưới địch nhân, ngươi đã có thiết nhân khối lỗi, loại này phù bảo đối với ngươi cũng tác dụng không lớn. Ngươi công pháp tu luyện cũng nhiều đủ, ham nhiều nhai không lạ. Diệt thần chỉ vũ khí đã rất tu tập, không cần đang ở công pháp cùng vũ khí thượng lãng phí cơ hội. Bài trừ những thứ này, có thể chọn liền không nhiều lắm. Chương 27, Võ thần đại lục. Xác định đầu phiếu. Bỏ pháp bảo, phù bảo, công pháp, cũng chỉ còn lại có các loại thiên tài địa bảo cùng đan dược. Đan dược có tam bình, mỗi bình đều là tam hạt, đều là huyền đan phẩm chất. Thiên tài địa bảo hơn 10 loại, nhưng không có một loại là tuyệt phẩm. Đây là dù sao chỉ là đệ ngũ thiên điện, tự nhiên không có khả năng hữu thần phẩm khen thưởng xuất hiện. Huyền phẩm tài liệu cũng không diễn rất hiếm thấy, đối dịch thần chỗ hữu dụng cũng chỉ là luyện thể tài liệu. Mà nơi này tài liệu thì hơn phân nửa là luyện đan cùng luyện khí tài liệu. Tam bình đan dược giảm, ngược lại có một loại đối luyện thể có trợ giúp, dịch thần châm trước một phen sau, quyết định lựa chọn đây là một lọ tam hạt huyền đan. Tinh hạch thối thể đan. Là do tinh hạch quả chủ tài, phối hợp một loại huyền hỏa hỏa linh luyện chế mà thành, là một loại một số gần như vũ thượng phẩm huyền đan trung phẩm luyện thể huyền đan. Tầm thường võ giả không muốn đang ở luyện thể thượng lãng phí thời gian cùng tinh lực, hắn lại không thể không cho thân thể từ lúc nào cường hãn, cho nên liền muốn mượn trợ đan dược ban trợ. Tinh hạch thối thể đan đó là tầm thường võ giả thích nhất một loại luyện thể đan dược. Giá trị của nó thường thường cao hơn với cái khác chủng loại thượng phẩm huyền đan. Tinh hạch quả thập phần hiếm thấy huyền phẩm thiên tài địa bảo, nó chỉ biết sinh trưởng ở sâu dưới lòng đất, hơn nữa nó sinh trưởng địa phương nhất định có số lớn địa máu thạch cùng tinh thần tinh kim. Địa máu thạch cùng tinh thần tinh kim vốn là huyền phẩm, do nó dựng dục ra tinh hạch quả, tự nhiên hiệu dụng thần kỳ. Mà huyền hỏa cũng hiếm thấy, huyền hỏa hỏa linh tự nhiên cũng phải. Khi dịch thần đầu ngón tay va chạm vào một đoàn thần quang, ngoại trừ đây là đoàn thần quang bao gồm bình thuốc ngoại, còn lại thần quang toàn bộ mang nó bao gồm bảo bối trong nháy mắt bay đi, biến mất. Bình thuốc trung quanh thần quang cũng lập tức tiêu thất, dịch thần đem bình thuốc nắm ở trong tay. Bình thuốc thượng năm cổ tự, thần kiếm khí linh cùng dịch thần phán đoán bình đan dược này chủng loại cùng phẩm cấp căn cứ. Trong suốt bình thuốc, có thể cho dịch thần thấy rõ ràng bên trong đựng tam viên thuốc. Đan dược đều chỉ có móng tay đắp vậy khổ, trình tự kim vẻ, cả vật thể thấu hàng loạt hỏa quang. Nếu là nhìn kỹ lập tức có thể phát hiện, trong suốt trong sáng đan dược trong, đang có một đám ngọn lửa ở trong đó chạy, xem quá mức thần dị. Dịch thần quan lượng chốc lát, lại thi triển pháp ấn thôi động thần phụ uy năng, đem mình đưa ra đệ ngũ thiên điện. Chủ điện trong, tiểu tử kia một mình bò tới trong một cái góc, một bộ rất không thú vị hình dạng. Nhìn thấy dịch thần đi ra, nó lập tức phi thân phát lai. Dịch thần hơi do dự hạ, lấy ra một tinh hạch thối thể đan, này vào tiểu tử kia trong miệng. Tiểu tử kia ngay cả không gian chi lực đều có thể thôn phệ, nghĩ đến dùng tinh hạch thối thể đan cũng là có thể tiêu hóa. Tiểu tử này bình thường không tu luyện thế nào, dịch thần nhất định phải chiếu cố nó, ban trợ nó để thăng thực lực. Tiểu tử kia nuốt vào đan dược, trong miệng phát ra cả băng đạn giòn hưởng. Một lát sau, tiểu tử này cả người lại nổi lên hoa dâm quang mang, bất quá hoa dâm trong ánh sáng còn tạp tử kim màu sắc. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, nhất cổ hầu như trong suốt màu đỏ hỏa quang cũng nổi lên, hơn nữa linh tính 10 phần vây tiểu tử kia thân thể lượn vòng. Dịch thần bung ra tiểu tử kia, để nó bỏ tới trong đại điện tiêu hóa dược lực. Hắn cũng không có đi ra ngoài, một bên xem tiểu tử kia, một bên tiêu hóa đã biết lần nữa bế quan lấy được tiến bộ. Tiểu tử kia tiêu hóa năng lực quả thực rất mạnh hãn, chỉ dùng chưa tới một canh giờ, nó có thể cùng dịch thần chơi đùa, hơn nữa nhìn còn như thường ngày, nhìn không ra bao lớn để thăng. Lại 2 ngày thời gian trôi qua, dịch thần bố trí ở bên ngoài tính thất cấm chế bị xúc động, hắn lập tức ra thần phủ. Về phần tiểu tử kia, hắn vẫn đem chi lưu tại thần phủ trong. Mở tinh thất cửa phòng, dịch thần thấy được thần thái sáng láng Đông Phương Thải Hòa. Phu quân, ta sau này có thể như vậy gọi ngươi sao? Đông Phương Thải Hòa trước hô một tiếng, sau đó vẫn ở dịch thần cánh tay, cười tủm tỉm hỏi. Dịch thần đang ở Đông Phương gia tộc phủ viện đã dừng lại gần một tháng, hơn nữa lúc này lại muốn cùng mình cùng nhau đi đã qua khác thế giới tham gia bị tái, đây là khiến Đông Phương Thải Hòa hết sức hài lòng cùng vui mừng. Vẫn là trực tiếp kêu tên đi. Dịch Thần một bên đi ra ngoài, vừa nói, ngươi kêu ta Dịch Thần là được, ta là ngươi Thải Hòa. Được rồi. Đông Phương Thải Hòa nhu thuận gật đầu, đang ở Dịch Thần trước mặt, nàng phải tận lực biểu hiện ôn nhu một ít. Nàng nghĩ, Dịch Thần sở dĩ càng thích Vân Thường, ngoại trừ hai người hai nhỏ vô tư quan hệ ngoại, còn bởi vì Vân Thường tương đối dịu dàng động lòng người. Nếu Dịch Thần thích như vậy nữ tử, Đông Phương Thải Hòa tận lực biểu hiện ra như vậy tính tình tới, tuy rằng nàng nguyên bản cũng không phải là như vậy tính tình. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Giáo chủ đại nhân đã phái người tới mời ta đi giáo hoàng thần điện. Đi tới trong viện, Đông Phương Thải Hòa quan tâm hỏi. Chuẩn bị xong. Dịch Thần có chút mong đợi nói, lần tranh tài này, không biết lại muốn gặp phải nhiều ít yêu nghiệt cấp này. Ta nghe ngóng, lần tranh tài này là quy mô cực đại, dự thi nhân số của đem sẽ đạt tới mấy vạn người nhiều, có thể dự thi người của, toàn bộ đều là các trên đại lục niên kỷ khinh tuấn kiệt trung đứng đầu cường giả. Đông Phương Thải Hòa hăng hái bừng bừng giải thích, đối với người dự thi yêu cầu cũng chỉ có hai cái, một là hắn phải có các đại lục võ thần giáo hoàng, hai là hắn phải là niên linh đang ở 36 tuổi dưới người của tộc tuấn kiệt. Cái gì là 36 tuổi? Dịch Thần không giải thích được hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu, nói, trước đây cũng có tranh tài như vậy, bất quá yêu cầu số tuổi là đang ở 30 tuổi dưới, chỉ có lần này đổi thành 36 tuổi, phòng trừng lần này cùng từng lui tới không giống với đi. Hai người cùng nhau đi tới một gian trong phòng khách, gặp được một vị giáo hoàng thần điện áo bào trắng thần chức cường giả. Tại đây vị thần chức cường giả dưới sự hướng dẫn, Dịch Thần hai người ra Đông Phương gia tộc phủ viện. Không có cưỡi xe ngựa, vị này thần chức cường giả trực tiếp dùng cường hãn công lực bao lấy Dịch Thần hai người, sau đó cấp tốc bay về phía ở vào Đại Hạ Hoàng cung đối diện giáo hoàng thần điện. Đại Hạ Hoàng thành giáo hoàng thần điện có 9 tầng, càng lên cao, mỗi một tầng lại càng cao. Áo bào trắng thần chức cường giả dẫn dắt Dịch Thần hai người đi vào thần điện, đi qua trong thần điện thang lầu, một đường đi lên hành tẩu. Xuyên qua trọng trọng cấm trận, ba người đến thần điện lầu 9. Thần điện lầu 9 cao tới lục trượng, trong đó chỉ bố trí cựu căn cự đại cổ sát tử. Nay cổ sát tử quanh thân đều là khắc rậm rạp chẳng trị phù chú văn lộ, hơn nữa thả ra trận trận thần quang, thấu tràn đầy kinh người khí tức. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con. Ngoại trừ giáo chủ đại nhân chờ thần điện cường giả ngoại, ở đây cũng không thiếu Dịch Thần người quen cũ, tỷ như Lưu Xuyên Đường, tỷ như Đoan Mục Tiên Nhi, tỷ như Đằng Hạo cùng Hoàng Phụ Nghệ. Coi là Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa, ở đây cùng sở hữu 10 vị trẻ tuổi. Đông Phương Thải Hòa ca ca Đông Phương Trác Việt không có tới, chắc là không có bị giáo chủ đại nhân nhìn trúng. Mặt khác 4 vị trẻ tuổi, xem niên kỷ nếu so với Đằng Hạo đều lớn tuổi chút, phòng trừng đều ở đây 30 tuổi trở lên. Người đều đến đông đủ, ta lên đường đi. Mạc Ngân bảo giáo chủ đại nhân, lập tức 10 ngón khắc động, một tổ huyền diệu pháp tuấn sinh ra, bị hắn đánh vào đến cựu căn cổ sắt trong. Cựu căn cổ sắt bạo phát nổ vang, trận trận rung động, trên người nó khắc phù chú văn lộ cũng là thần quang đại thịnh. Dần dần, đang ở cựu căn cổ sắt vây quanh khu vực rậm, xuất hiện một người màu đen vòng xoáy. Từ màu đen kia vòng xoáy trong, mơ hồ có ngân quang lập lòe. Đi thôi. Giáo chủ đại nhân ngừng tay, lập tức phóng xuất ra nhất cổ thần lực, đem mọi người bao phủ lại, mang mọi người cùng nhau bay vào hắc sắt trong nước xoáy, đi tới một cái không gian trong thông đạo. Đây là một cái coi như ổn định không gian thông đạo, tiếp nối một cái thế giới khác. Bởi vì có nồng nặc thần lực bao phủ, Dịch Thần nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài, chỉ có thể an tĩnh mà kiên nhẫn đợi. Một đường đều rất ổn định, giáo chủ đại nhân phát lực bảo vệ mọi người tự nhiên không có việc gì. Đại khái bách hơi thở thời gian trôi qua, giáo chủ đại nhân đem thần lực thu hồi, mà mọi người đã là đặt mình trong ở tại một mảnh cự đại trên quảng trường. Đây là phiến sân rộng, phảng phất vô biên vô hạn, đúng là làm cho liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Mà ở đây là phiến trên quảng trường, còn lại là đứng vững làm người ta lấy đếm hết đại cổ sát tử. Mỗi một căn cổ sát tử đều là thập phần cao to, cũng là khắc đầy thần bí phù chú văn lộ. Rất rõ ràng, đây là một mảnh truyền tống trận sân rộng, trong đó kiến tạo truyền tống pháp trận ít nhất cũng có số bách tọa. Giờ khắc này ở đây là phiến truyền tống trận trên quảng trường, ngoại trừ có rất nhiều đại cổ sát ngoại, còn có rất nhiều người. Những người này còn nhiều hơn thanh niên nhân. Chỉ bất quá, người nơi này cũng không phải một người dáng dấp. Có vài người dài quá lục cái lỗ thai, có vài người thân cao một trượng có thừa, có vài người dài ra 4 cánh tay, có vài người hót cổ được như bóng cao su giống nhau. Những người này đều là nhân tộc, hoặc là có nhân tộc huyết mạch. Đương nhiên, phần lớn người của đều cùng đến từ chính nguyên võ đại lục Dịch Thần đám người tướng mạo hình thể sắp xỉ. Đi thôi, bị tái còn có 2 ngày sẽ bắt đầu, ta đi trước tìm một chỗ ở. Giáo chủ đại nhân không có đi quan lượng cái gì, hắn dẫn đầu đi ra truyền tống pháp trận, ở phía trước mọi người dẫn đường. Chuyến này, Nguyên Võ Đại Lục Giáo Hoàng Thần Điện phương diện, ngoại trừ giáo chủ đại nhân ngoại, còn 2 vị áo bào trắng thần chức cường giả. Đây là phiến truyền tống trận sân rộng quả thực rất lớn, Dịch Thần đám người đi ước chừng nửa canh giờ, đi tới một gia miệng tiền. Gia khẩu bắt mặt, cũng là một cái rất rộng rất dài đại kiều. Đại kiều phía dưới dĩ nhiên chính là thủy. Thế giới này là Võ Thần Đại Lục, nghe tên này ngươi liền phải biết, nơi này chính là ta Võ Thần Giáo Hoàng tổng giáo sở tại, toàn bộ đại lục không có bất kỳ quốc gia nào, mỗi một chỗ đều là do ta Võ Thần Giáo Hoàng trưởng quản. Lúc này ta là đang ở Nghìn Đảo Loan, đây là một mảnh quần đảo vịnh, phụ cận đảo nhỏ thượng ở rất nhiều giáo hoàng cường giả, sở dĩ ở chỗ này là không thể tùy tiện ngự không phi hành. Mà ta Võ Thần Giáo Hoàng tổng giáo thân điện, ngay lúc Lâm Hải mà xây một tòa trong thành lớn, cự cách nơi này cũng liền vài trăm dặm xa. Nay đại kiều chỉ là một cái đường bộ chỉ dẫn, tại đây đại kiều phụ cận là có thể phi hành hoặc bước nhanh người đi đường. Giáo chủ đại nhân một bên giảng giải, một bên nhanh hơn bước tiến. Bởi vì cự ly hải ngạn không xa, giáo chủ đại nhân bước tiến cũng không diễn rất nhanh, ít nhất là có thể cho Dịch Thần chờ thanh niên nhân dễ dàng thượng. Dọc theo đường đi cũng không có cái gì phong cảnh hãy nhìn, đập vào mắt dặm đều là biển rộng cuộn sóng, ngẩng đầu chỉ là một mảnh trạm lam bầu trời. Rất nhiều người đều ở đây duyên này đại kiều đi nhanh, có người đang ở trên cầu đi nhanh, có còn lại là đang ở đại kiều hai bên cách đó không xa không nhanh không chậm chạy như bay. Dần dần, một tòa Lâm Hải đại thành thành tường, ở trong mắt mọi người bảy biển ra nguy nga đường viền. Chương 271, đừng động thủ hiểu lầm. Xác định đầu phiếu. Đi tới phụ cận, mọi người xem rõ ràng tòa thành lớn này thành tường. Thành tường cũng không diễn cao to, giác chi với đại hạ hoàng thành đều kém không ít. Bất quá ngâm nghĩ một chút cũng không giác kỳ quái, ở đây dù sao cũng là võ thần giáo hoàng tổng giáo thần điện chỗ chi địa, căn bản không ai dám ở chỗ này quấy rối, cũng sẽ không có thế lực kia dám đến đánh. Ở đây cơ hồ là tuyệt đối địa phương an toàn, tự nhiên không cần cường hãn giường nào phòng ngự. Đang ở trong thành này, chỉ có thần cấp cường giả có tư cách phi hành đang ở giữa không trung. Trong thành cũng tuyệt đối cấm ẩu đấu, bất quá trong thành thiết có giác đấu tràng, nếu có thù nói, có thể mời cửu nhân đi giác đấu tràng liều mạng. Ngoại trừ tổng giáo thần điện cùng tiên vũ viện ngoại, trong thành địa phương khác cường giả cũng không nhiều, cái này thành chỉ chủ yếu là dùng để làm ăn, bên trong cửa hàng rất nhiều, có rất nhiều phẩm chất cao bà bối, coi như là tuyệt phẩm, ở chỗ này đều có thể mua được. Tòa thành trì này hẳn là rốt cuộc ta võ thần giáo hoàng nắm trong tay mấy ngàn đại tiểu thế giới dặm, phồn hoa nhất giàu có nhất thành trì. Vào thành sau, giáo chủ đại nhân một bên hành động, một bên giảng thuật. Người bình thường vào thành cần giao nộp lệ phí vào thành, bất quá giáo hoàng cao thủ vào thành miễn phí. Người bình thường vào thành sau có thể dừng lại thời gian cũng là có hạn chế, coi như là đang ở trong thành chính mình cửa hàng người của cũng giống vậy, hắn không chỉ có muốn tiền trả cửa hàng tiền thuê, mỗi ở trong thành lưu lại một ngày đêm, giao một ngày phí dụng. Đương nhiên, muốn đang ở trong thành trường người ở thì sẽ duy nhất chưa nộp rất nhiều ngày phí dụng. Võ thần giáo hoàng thần chức cường giả, vô luận là võ thần đại lục, tiếng cái này thành đều là không có thời gian hạn chế. Nhân tộc thần cấp cường giả, mặc dù võ thần giáo hoàng thần chức, cũng giống vậy hưởng có rất nhiều đặc quyền. Tất cả mọi người không có đi loạn, cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng giáo chủ đại nhân bước tiến lên đang ở trong thành trên đường phố. Đang ở giáo chủ đại nhân dưới sự hướng dẫn, mọi người cuối cùng vào một nhà xa hoa khách điếm. Khách sạn này càng giống như một mảnh hoa viên, tinh xảo rất đẹp rất lịch sự, trong đó có từng mảnh một khổ không đồng nhất sân, đó là khách nhân nhập chỗ ở. Mỗi một chỗ sân đều có loang mây mù nhiễu, xem có vài phần mờ ảo ý cảnh. Kỳ thực cũng không phải vân vụ, mà là một loại cao minh cấm chế ảo giác, ngay cả thần cấp cường giả thần thức đều có thể đủ đáng ở bên ngoài. Cái này khách sạn bình dân, tòa thành trì này giảm đẳng cấp cao nhất khách sạn bình dân một trong, cũng là võ thần giáo hoàng tổng giáo cường giả chỉ định, dùng cho tiếp đại đến đây dự thi người của tộc Tuấn Kiệt khách sạn bình dân một trong. Khách sạn bình dân trưởng quý tự mình tiếp đãi dịch thần đám người, sau đó nuôi lớn ra vào một người trong đại viện. Cái này đại viện như là tứ hợp viện, tứ diện đều là gian phòng, bất quá lầu chính 3 tầng cao một lâu, mặt khác 3 mặt chỉ là một tầng lầu nhà đá. Ngươi phân biệt chọn một gian phòng đi. Giáo chủ đại nhân phân phó nói, chọn cho làm con thừa tự đang lúc sau, liền đả tọa tinh tu, không nên đến bên ngoài tùy ý đi lại. Mọi người đều gật đầu, hành lễ lúc, liền bắt đầu chọn gian phòng. Không ai đi lầu chính, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, nơi đó là cho giáo chủ đại nhân cùng mặt khác hai vị thần chức cường giả chỗ ở. Dịch thần tùy tiện chọn một gian nhà đá, vừa đi vào trong đó, Đông Phương Thải Hòa nhưng cũng vào được. Không ngại ta cũng ở nơi này đi. Đông Phương Thải Hòa tuy là hỏi như thế, cũng đã ngồi ở một cái ghế trúc thượng. Không ngại. Dịch thân lắc đầu, bắt đầu quan sát phòng này. Từ bên ngoài xem, cái này nhà đá rất đơn giản, nhưng nội bộ lại không giống với. Trên mặt đất cửa hàng ôn mềm dày nung thảm, trong phòng tử toàn bộ đều là bằng gỗ gia cụ, còn có tỏa ra mùi thơm ngát buồn hoa hoa cỏ, bốn bề trên vách tường cũng treo một bộ chữ phó bức tranh. Bắt mắt nhất, còn lại là treo ở trên đỉnh đầu một vòng dạ minh châu, mỗi chỉ đều có nắm tay vậy khổ, đem cả phòng chiếu rọi được một mảnh sáng choang. Đây là một gian không tính là rất phòng khách rộng rãi, phòng khách một góc còn có một phiến cửa đá, khai sau cửa đá có thể thấy một gian tinh thất. Căn này trong tinh thất có một cái giường gỗ, còn có một khối bồ đoàn. Giường gỗ tự nhiên là ngủ dùng, bồ đoàn còn lại là dùng cho đả tọa tinh tu. Đông Phương Thải Hòa đi tới tinh thất sau, trực tiếp nằm ở trên giường, chảo một lọn tóc, xem dịch thần. Dịch thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền từ trong tinh thất đi ra, khoanh chân ngồi ở phòng khách một cái ghế trúc thượng. Thấy dịch thần im lặng không lên tiếng đi ra ngoài, nằm ở tinh thất trên giường Đông Phương Thải Hòa, trên mặt mỉm cười không còn sót lại chút gì, một cái tức giận hiện lên. Lúc này hắn nhị người hay là tân hôn thời kỳ, nhưng dịch thần thái độ mặc dù không lạnh mạc, nhưng cũng quá bình thản điểm. Đông Phương Thải Hòa trên mặt tức giận lóe lên rồi biến mất, nàng có thể đoán được dịch thần hôm nay tâm tình, cũng có thể đoán được dịch thần bây giờ mâu thuẫn cùng quân quyết, cho nên hắn cũng không oán hắn. Hiện tại nàng đã bị vây ưu thế tuyệt đối, nàng chỉ cần đợi là được, thời gian sẽ giúp nàng giải quyết tất cả vấn đề. Thu thập quyết tâm tình, nàng từ trên giường nhảy xuống, sau đó khoanh chân ngồi ở khối kia bồ đoàn trên. Khiến nàng kinh ngạc chính là, nàng đang ở trên bồ đoàn vừa ngồi xuống, nguyên bản rộng mở tinh thất cửa đá liền ầm ầm. Sau đó từng cổ một linh lực vũ khí liền xuyên thấu qua thạch bích dũng mãnh vào tinh thất. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, căn này trong tinh thất linh lực liền lúc nào không gì sánh được nồng nặc. Càng làm cho nàng cảm thấy mới lạ, mình ngồi bồ đoàn, cũng phóng xuất ra từng cổ một thanh lương khí tức, khiến nàng cảm thấy thập phần thư thái, cả người rất nhanh thì trầm tĩnh lại, tâm thần thanh minh mà chuyên chú. Cái này tinh thất, thật đúng là một người tu luyện bảo địa. Hai ngày thoáng một cái đã qua, lần này do Võ Thần Giáo Hoàng Tổng Giáo tổ chức người của tộc Tuấn Kiệt quận lựa thi đấu rốt cục muốn bắt đầu. Toàn bộ người dự thi, toàn bộ bị đưa đến Ngàn Đảo Loan một hòn đảo trong. Sau đó hòn đảo này liền bị một vòng khổng lồ quang cháo bao phủ, tiến nhập trong đó người dự thi đều chỉ có thể đi qua bóp nát trong lòng cảm ứng phù bảo có thể ly khai, người bên ngoài cũng không thể đi vào. Vòng thứ nhất bị tái bắt đầu rồi. Một tour này cũng không phải cái gì hôn chiến, mà là xem ai có thể đủ đang ở hòn đảo này thượng kiên trì thời gian càng lâu. Đương nhiên, người dự thi trong lúc đó cũng có thể cho nhau đánh nhau chết sống. Chỉ bất quá chỗ ngồi này diện tích cực lớn đảo nhỏ thượng, không chỉ có đều biết lấy vạn kế người dự thi, còn có đồng dạng số lượng khổng lồ lại thực lực cường hãn mãnh thú, cũng có hoặc cần nút hoặc xảy ra vẻ bề ngoài rất nhiều nguy hiểm cấm trận. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Hết lần này tới lần khác đang ở hòn đảo này thượng, còn tràn ngập nồng nặc hung thần khí tức, đặt mình trong đang ở hòn đảo này thượng, mọi người càng thừa nhận rồi so với bên ngoài mạnh không chỉ gấp 10 lần áp lực, khiến mọi người thực lực bị cực đại hạn chế. Đang ở dưới tình hình như thế, phần lớn người dự thi đều chỉ có thể gắng đạt tới tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng đi gây thù hằn. Mọi người lúc đi vào đều là bị ngẫu nhiên đưa lên, đều tự đại lục đội ngũ vô pháp đang ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập đến cùng nhau. Nếu như muốn tụ tập, liền cần phạm vi lớn di động, đi tìm đội bằng hữu, nhưng ở nơi này đảo nhỏ thượng phạm vi lớn di động, rõ ràng cử chỉ sáng suốt. Bảo đảm tranh tài công bình tĩnh, đang ở bản tua bị tái gần lúc bắt đầu, mọi người bị cáo biết một tua này bị tái tình huống cụ thể, mọi người đều là không có châm trích chuẩn bị, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Có người nói, phía sau bị tái giống như vậy. Khi một tiếng trầm muộn trung minh tiếng vang lên, nguyên bản coi như bình tĩnh đảo nhỏ, lập tức lúc nào náo nhiệt lên. Vô số manh thú như phát điên giống nhau, đang ở đảo nhỏ trong buôn tàu khắp nơi, nhìn thấy nhân tộc dự thi tuấn kiệt, liền liền khởi sướng manh công. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, liền liền có một đạo nói màu quang mọc lên. Mỗi một đạo màu quang đều khỏa một vị nhân tộc dự thi tuấn kiệt, đưa hắn đưa ra đảo nhỏ. Dịch thần cũng bị manh thú công kích. Nơi này manh thú thực sự nhiều lắm, chỉ là dịch thần chu vi thì có mười mấy con, hơn nữa mỗi chỉ cảnh giới cũng không đang ở linh yêu kỳ dưới. Thậm chí còn, huyền yêu kỳ manh thú đều là tùy ý có thể thấy được. Phải biết rằng, huyền yêu cảnh giới đã có thể cùng nhân tộc võ huyền kỳ võ giả so sánh với. Tuy rằng tao ngộ rất nhiều manh thú vây công, hơn nữa thực lực còn bị cực đại hạn chế, dịch thần vẫn như cũ có vẻ rất nhẹ nhàng. Hắn vẫn chưa vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, thậm chí cũng không có đụng tới công lực, chỉ dựa vào tự thân cường hãn, có thể cùng những thú dữ này chém giết một phen. Toàn thân bị một tầng kiên cố lân giáp bao gồm hắn, thoạt nhìn cũng giống một con hung manh yêu thú. Mười mấy con manh thú, còn chưa kiên trì đến bách hơi thở thời gian, liền đã bị dịch thần toàn bộ đánh gục. Hưu. Đương nhiên, nhất kiện hình dáng như mũi nhọn pháp bảo phá không mà đến, bắn về phía dịch thần. Dịch thần con kia bao trùm lân giáp thủ trưởng, lập loè ra hôi sắc quang huy, trực tiếp chộp tới con kia mũi nhọn pháp bảo. Phanh. Mũi nhọn pháp bảo đâm xuyên qua quần trăng mở, cũng đánh bể một mảnh lân giáp, nhưng vẫn là bị dịch thần gắt gao nắm ở trong tay. Sau đó, dịch thần thấy một người tuổi còn trẻ nam tử thân ảnh, cũng nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ khiếp sợ. Đừng động thủ, hiểu lầm, ta lấy huynh đài. Manh thú. Dịch thần đang phải phản kích, nam tử trẻ tuổi kia vội vã xua tay giải thích một câu. Dịch thần nhìn một chút thân thể của mình, phất tay đem món đó mũi nhọn pháp bảo đã đánh mất trở lại, sau đó yên lặng ly khai. Để tránh cho mình bị lầm nhận thức yêu thú, hắn đem toàn thân huyền lân thu vào. Mới vừa chuyện tình cũng cho hắn nói ra một tình, dưới tình huống như vậy, mình nếu là vận dụng huyền lân hộ thể, thật đúng là phải cẩn thận nhiều hơn. Nơi trốn đều là manh thú tàn sát bừa bãi, nơi trốn đều có thể thấy nhân tộc tuấn kiệt cùng manh thú chém giết. Bị đánh chết manh thú càng nhiều, nơi này hung sát khí lại càng khai phá nồng nặc, mọi người thừa nhận áp lực cũng càng lớn, thần thức có thể dò thám biết phạm vi cũng càng nhỏ. Dịch thân đảo hoàn hảo, hắn đang ở nuốt chừng mấy trăm mai sát hồn quả sau, trong cơ thể trong huyết mạch vốn là ẩn chứa sát khí, hắn chí ít không cần đi phòng bị sát khí xâm nhập thân thể. Cũng người liền không giống nhau, hắn đang chiến đấu đồng thời, nhất định phải chống đối hung thần hơi thở xâm lấn. Vô luận là manh thú vẫn là cái khác dự thi người của tộc tuấn kiệt, dịch thần cũng không dùng đi tìm tầm, bởi vì hắn căn bản rỗi danh không giới tới. Nơi này manh thú phảng phất là vô cùng vô tận, giết thế nào đều giết không xong. Hắn vừa thanh không một mảnh địa phương, rất nhanh thì sẽ có nhóm lớn manh thú vọt tới, thỉnh thoảng cũng sẽ có cái khác dự thi tuấn kiệt đi ngang qua. Hầu như mỗi một khắc đều có màu quang từ đảo trung mọc lên, đảo trung người dự thi cũng càng ngày càng ít. Số lớn linh yêu cùng huyền yêu kỳ manh thú phân một nhóm lại một nhóm, không ngừng càn quét toàn bộ đảo nhỏ. Nay thực lực không mạnh người dự thi không phải là bị manh thú đánh bại, chính là đang ở trong hoảng loạn ngộ nhập cấm trận trong, cuối cùng bóp nát cảm ứng phù bảo, kết thúc bản tua bị tái. Một tua này bị tái, chỉ thủ nghìn danh người dự thi tiến nhập vòng kế tiếp, khi hòn đảo này giảm chỉ còn lại có 1000 vị người dự thi, bản tua bị tái cũng liền tự động kết thúc. Chương 272, Bách Cường. Xác định đầu phiếu. Một canh giờ trôi qua sau, khi đại bộ phận người dự thi đều bị tặng ra ngoài, bị tái như cũ không có kết thúc. Mọi người dù sao cũng là từ các đại lục chọn lựa ra tuấn kiệt, mỗi một vị đều là các đại lục bài danh tiền 10 thế hệ trẻ cường giả, đều có rất mạnh mẽ thực lực cùng chứa nhiều thủ đoạn. Phải biết rằng, một tour này ngoại trừ không cho phép lúc nick dùng ẩn thân loại pháp bảo phù bảo ngoại, những thứ khác bất kỳ pháp bảo nào đều là cho phép sử dụng. Thì là ngươi dụng thần khí, chỉ cần ngươi có thể thôi động là được. Hôm nay còn ở lại đảo nhỏ trong người dự thi, hẳn là mỗi chỉ đều là người nổi bật, con số đã ở 1000 người đã ngoài. Tất cả mọi người ngẩn đê điều, đều rất lạnh tĩnh, chỉ là chuyên tâm đối phó manh thú, tránh cho rơi vào cấm trận trong, vẫn chưa công kích lẫn nhau. Nếu như loại này trạng thái kéo dài nữa, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào kết thúc một tour này tranh tài. Giống. Một tiếng rung trời thú gào thét bỗng nhiên vang lên. Lập tức, đồng dạng điếc hai thú gào thét từ bốn phương tám hướng lần lượt vang lên, liên tiếp. Xuyên thấu qua quần quần sát khí, có thể mơ hồ thấy một con một mình hình khổng lồ manh thú đang ở buôn tàu khắp nơi. Những thú dữ kia thực lực rõ ràng càng mạnh. Chính mình võ phách kỳ cảnh giới manh thú xuất hiện, hơn nữa con số không ít. Xem ra, võ thần giáo hoàng tổng giáo sớm có chuẩn bị, hắn không muốn một tour này tỉ đấu mà lãng phí quá nhiều thời gian. Một con chỉ võ phách kỳ manh thú xuất hiện, nhất thời làm đảo nhỏ trong bầu không khí càng thêm khẩn trương. Đối mặt võ phách kỳ manh thú, đó là dịch thần cũng phải cẩn thận ứng đối. Bởi vì đây là nhóm manh thú cường giả xuất hiện, từng đạo màu quang lần nữa hiện lên, đảo nhỏ trong dự thi tuấn kiệt lại bắt đầu giảm mạnh. Giờ khắc này ở dịch thần tiền, thì có một con võ phách kỳ manh thú, còn có một đoàn huyền yêu cùng linh yêu kỳ manh thú. Huyền yêu cùng linh yêu kỳ manh thú đối dịch thần căn bản cấu bất thành uy hiếp, hắn chỉ cần ứng đối con này toàn thân bao trùm hắc lân bò tây tạng hình dáng võ phách kỳ manh thú là được. đại chiến hết sức căng thẳng. Dịch Thần như cũng không có dùng bất kỳ pháp bảo nào, bất quá lại phóng xuất ra mình luyện thể thần thông. Dù sao ở đây hoàn cảnh đặc thù, thực lực của hắn cũng bị không nhỏ hạn chế, nếu như không dùng tới chút con bài chưa lật, quả thực rất đánh bại một con hoàn toàn không bị hạn chế võ phách kỳ manh thú. Mang vô số yêu linh quang điểm huyết vụ, rất nhanh bao phủ đây là phiến chiến trường. Huyết vụ trong, đồng dạng cũng có không yếu sát khí, thậm chí còn có thể hấp thu chúng quanh vô tận sát khí tới tăng cường uy thế. Kể từ đó, đặt mình trong đang ở mảnh máu này vụ trong manh thú, đều là thực lực bị cực đại áp chế. Này huyền yêu manh thú còn có thể thông thả nhích người, này linh yêu manh thú đều vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể nằm trên mặt đất, lạnh run. Ngay cả con kia hắc lân bò tây tạng manh thú, cũng là khí thế chợt giảm, tốc độ có vẻ chậm chạp rất nhiều. Dịch Thần gần nhất thực lực cực đại đề thăng, tự nhiên là để hắn luyện thể thần thông cũng biến thành dị thường cường hãn. Một trận chiến này, đã là hoàn toàn không có lo lắng. Dịch Thần cùng hắc lân bò tây tạng manh thú lần lượt liều mạng, thẳng đến đem chi đánh bại, đem chi đánh chết. Bất quá đáng tiếc, võ thần giáo hoàng cường giả sớm đã nói trước, người dự thi không thể mang đi này bị đánh chết manh thú thi thể. Đảo nhỏ bên ngoài cũng có rất nhiều võ thần giáo hoàng cường giả đang ở trành, mọi người tự nhiên không dám chống lại bị tái quý củ, Dịch Thần cũng không tiện thủ đi những thú dữ kia yêu thai cùng yêu máu. Lại đợi thời gian một chung trà, khi lại một chỉ võ phách kỳ manh thú xuất hiện ở Dịch Thần trước mắt, một tiếng cự đại trung minh tiếng vang lên, Dịch Thần vẫn chưa bóp nát cảm ứng phù bảo, nhưng cũng bị một vòng màu quang bao lấy thân thể, lập tức bị lộ ra cái này đảo nhỏ. Xem ra trải qua đây là một ba võ phách kỳ manh thú trùng kích, đảo nhỏ trong đã còn sót lại nghìn người, đây là tua bị tái rốt cục kết thúc. Không có cho tấn cấp người nhiều lắm nghỉ ngơi và hồi phục thời gian, đợt thứ hai bị tái rất nhanh lại bắt đầu. 1000 danh tấn cấp người bị tập trung vào một con thuyền cự đại phi thuyền trong, sau đó bị dẫn tới mặt khác một hòn đảo dặm. Phi thuyền phi hành chi tế, võ thần giáo hoàng tổng giáo cường giả nói với mọi người sáng tỏ đợt thứ hai tranh tài tình huống. Mà Dịch Thần cũng nhìn thấy mình đội bằng hữu. Không ngoài sở liệu, Đông Phương Thải Hòa, Đoan Mục Tiên Nhi, Lưu Xuyên Đường cũng không có bị đấu loại, thậm chí Hoàng Phủ Nghệ đã ở phi thuyền trong. Đang hạo so với Hoàng Phủ Nghệ thực lực mạnh, nhưng hắn lại bị đào thải, không biết là chuẩn bị chưa tới, vẫn là quá xui xẻo. Hoàng Phủ Nghệ làm vợ cả hạ hoàng tộc hoàng tử, cũng là đại hạ hoàng tộc thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, lần này đến đây bị tái, nhất định sẽ đã bị đại hạ hoàng tộc cường giả phá lệ chiếu cố. Đang ra mặc dù cũng có thần cấp cường giả, dù sao nội tình kém rất nhiều, hơn nữa hắn thần cấp cường giả cũng không ở trong nhà. Đợt thứ hai tranh tài đảo nhỏ giữa sân, có một mảnh hồ lớn, trong hồ có một tòa tiểu đảo. Đây là tua tranh tài quy tắc rất đơn giản, bất luận ngươi dùng phương pháp gì, cần phải đem tốc độ của mình hoàn toàn phát huy được, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trong hồ tiểu đảo giảm. Đây là tua bị tái chỉ thủ 100 người tấn cấp vòng kế tiếp, khi đến trong hồ tiểu đảo nhân số của đến 100 người, tiểu đảo cũng sẽ bị một vòng cấm trận quang cháo bao trùm, còn dư lại người dự thi liền vô pháp đi vào, chỉ có thể bị đấu loại. Thoạt nhìn là so đấu tốc độ, trên thực tế lại không chỉ là như vậy. Bởi vì hồ lớn chiếm đoạt bên trong khu vực, đồng dạng có cực lớn không gian áp lực, hơn nữa hồ nước giảm trên mặt hồ cũng có rất nhiều thực lực cường hãn manh thú. Mọi người đang ở hướng trong hồ tiểu đảo xung phong lúc, cũng có thể công kích những thứ khác người dự thi. 1000 danh nhân tộc tuấn kiệt bị phân tán ở tại hồ lớn chu vi, mọi người lối ra, cự ly giữa hồ tiểu đảo cự ly là giống nhau. Tất cả mọi người không cùng mình đội bằng hữu phân đang ở khu vực phụ cận, hơn nữa đây đó cách xa nhau khá xa, cũng sẽ không tồn tại giúp lẫn nhau khả năng. Huống hồ loại này muốn đấu loại cựu thành tuyển thủ bị tái, ai lại có lòng thanh thản đi trợ giúp người khác? Bởi vì có 100 tấn cấp danh ngạch, phòng trưng mọi người cũng sẽ không ở nửa đường đi tới công kích phụ cận người cạnh tranh. Phụ cận người dù sao chỉ có số ít, thì là toàn bộ đều bị đấu loại, cũng không có thể cho mình tăng quá nhiều tấn cấp xác suất. Nói, phân tâm đi công kích người khác, cũng sẽ để cho mình tiến lên tốc độ không thể tránh khỏi đã bị một chút ảnh hưởng. Khi trung minh vang lên, đợt thứ hai bị tái bắt đầu. Nghìn danh nhân tộc tuấn kiệt đồng thời xuất phát, thả người bay đến trên mặt hồ. Nguyên bản trầm tĩnh hồ lớn, cũng là lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng, ẩn thân đang ở hồ nước trong manh thú, lộ ra khổng lồ thân hình, phóng xuất ra cuồng manh khí thế. Cũng có thật nhiều phi vũ đang ở hồ lớn bầu trời phi cầm manh thú, cũng là đều phát rơi xuống, ngăn chặn nhân tộc tuấn kiệt. Những thú dữ này cũng không có bị không gian trọng áp, tốc độ của nó cực nhanh, lực công kích cũng là thập phần hung hãn. Mấu chốt nhất, nó không chỉ có con số phồn đa, hơn nữa đều cũng có võ phách kỳ cảnh giới. Cũng chỉ có võ thần giáo hoàng tổng giáo thần điện có thể làm ra lớn như vậy chiến trận tới bố trí nơi so tài. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Dịch Thần không dám phất lờ, bởi vì không hạn chế vận dụng pháp bảo, hắn trực tiếp đem món đó thượng phẩm thần giáp từ tử phủ giảm mời đi ra, mặc vào người. Hữu thần giáp trong người, hắn không những được hoàn toàn không thấy những thú dữ kia công kích, hơn nữa thôi động thần giáp phòng ngự sau, còn có thể trợ hắn chống đối đến từ chính trong không gian vô hình để ép. Quy tắc cho phép, cũng sẽ không tồn tại ăn gian chi thuyết. Dịch Thần rất nhanh thì rơi vào giữa hồ tiểu đảo giảm, làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, lại có ba người so với hắn còn sớm hơn bay vút tới nơi này. Cũng liền khi hắn vừa hạ xuống không được 20 hơi thở trong thời gian, một vòng màu sắc rực rỡ quang cháo đống nhiên hiện lên, đem toàn bộ giữa hồ tiểu đảo bao phủ. Một tour này bị tái đã kết thúc, giữa hồ tiểu đảo giảm đã có bách vị nhân tộc tuấn kiệt. Đây là bách vị nhân tộc tuấn kiệt, hẳn là đều có thể rốt cuộc nhân tộc yêu nghiệt cấp niên kỳ khi ngày. Dịch Thần ngắm nhìn một phía, thấy được Đông Phương Thải Hòa, cũng nhìn thấy Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi. Để hắn xảo cảm tạ hết cách, Hoàng Phủ Nghệ cư nhiên như cũ không có bị đấu loại, lúc này lại cũng đang ở giữa hồ tiểu đảo trong. 100 vị tấn cấp vòng thứ 3 người dự thi chung, có 5 vị đến từ chính Nguyên Võ Đại Lục, trong đó 3 người đại biểu Nguyên Võ Đại Lục Võ Thần Giáo Hoàng xuất chiến, phần này thành tích mới có thể khiến giáo chủ đại nhân hài lòng. Kỳ thực đang ở Võ Thần Giáo Hoàng nắm trong tay mấy ngàn đại tiểu thế giới rậm, Nguyên Võ Đại Lục chỉnh thể thực lực coi như là khá cường hãn, có thể đang ở như vậy trong tranh tài đạt được tốt thành tích cũng không phải là cỡ nào kinh người sự tình. Đợt thứ hai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người đồng dạng là không có được nhiều ít nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Vẫn là chiến thuyền phi thuyền mang tấn cấp vòng thứ 3 bách vị nhân tộc tuấn kiệt, bay ra hòn đảo này, rất nhanh liền rơi vào mặt khác một hòn đảo thượng. Hòn đảo này tương đối đặc thù, toàn bộ đảo nhỏ hoàn toàn bị một ngọn núi lớn sơn thể chiếm cứ. Trình ngọn núi lớn trình viên truy hình, đỉnh núi mạo trận trận khói đặc cùng hỏa quang, rõ ràng cho thấy một ngọn núi lửa. Kinh người, toàn bộ núi lớn sơn thể đều là hồng đồng đồng, rất nhiều sơn thể cái khe rậm còn phun trào từng cổ một cực nóng nham thạch nóng chảy. Từ nơi này xuống phía dưới, sưu tầm hỏa linh tinh, trước hết đạt được 10 khối hỏa linh tinh 16 người tấn cấp đệ tứ tua. Một tua này bị tái, người có thể giúp lẫn nhau, cũng có thể đối những người dự thi khác động thủ. Phía dưới hỏa linh tinh đều là khắc đặc thủ phụ chú, trên người ngươi nếu là có chứa hỏa linh tinh nhưng nghìn vạn lần đừng lấy ra nữa cho đủ số mất mặt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cướp giật người khác hỏa linh tinh, đồng dạng cũng có thể tiếp thu người khác đưa tặng hỏa linh tinh. Trước ngươi lấy được cảm ứng phù bảo ở chỗ này đồng dạng hữu dụng, nếu là gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát cảm ứng phù bảo. Được rồi, đi xuống đi. Tổng giáo cường giả giao cho một phen sau, liền hạ bị tái bắt đầu mệnh lệnh. Bách vị nhân tộc tuấn kiệt đều bay ra phi thuyền, đi qua miệng núi lửa, rơi vào rồi quần quần trong nham tương. Lúc này đây, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa ở chung với nhau. Lưu Xuyên Đường chắc là sẽ không nguyện ý tiếp thu người khác trợ giúp, hắn đối với mình rất có lòng tin. Đoan Mục Tiên Nhi đồng dạng rất tự tin, cũng đồng dạng rất kiêu ngạo, nàng cũng là một mình đi tiến hành bị tái. Về phần Hoàng Phụ Nghệ, hắn càng không thể nào cùng Dịch Thần, Đông Phương Thải Hòa cùng nhau. Hạ Lạc chi tế, Đông Phương Thải Hòa bóp nát một khối hỏa chui phù bảo, toàn thân bị một vòng hỏa quang bao vây, này nham thạch nóng chảy gặp phải hỏa chui phù bảo phóng thích ra hỏa quang liền sẽ lập tức xa nhau. Dịch Thần vẫn là mặc thần giáp, dù sao một tua này đồng dạng nếu so với hợp lại tốc độ, không chỉ có phải lấy được 10 khối hỏa linh tinh, còn muốn càng nhanh càng tốt. Thần thức đảo là có thể nhập vào cơ thể ra, bất quá có thể bao trùm phạm vi cũng không lớn. Đang ở thần thức cường độ thượng, Dịch Thần tự nhận sẽ không thua người khác, sở dĩ ở chỗ này sưu tầm bảo bối năng lực, hắn chắc cũng là có ưu thế. Chương 273, cường hãn đối thủ. Xác định đầu phiếu. Đông Phương Thải Hòa đồng dạng có võ phách kỳ linh hồn cảnh giới, của nàng thần thức cũng rất mạnh hãn. Hai người cùng nhau sưu tầm, tốc độ tự nhiên sẽ không mạn. Hỏa linh tinh là một loại hỏa hệ tinh thạch, ẩn chứa trong đó cực tinh thuần hùng hậu hỏa hệ linh lực, tu đến võ phách kỳ võ giả rất thích rất cần năng lượng tinh thạch. Chỉ bất quá, hỏa linh tinh không thể như linh thạch vậy hình thành mạch khoáng, sẽ không đại lượng xuất hiện, chỉ từng khối tán loạn phân bố với hỏa hệ năng lượng dày vô cùng ốc chỗ. Loại này hỏa sơn nội bộ, cùng với bí mật nham thạch nóng chảy hoàng hà phụ cận, chính là dễ dàng nhất xuất hiện hỏa linh tinh địa phương. Mặt trên không có lửa linh tinh, tất cả mọi người chỉ có thể không ngừng trầm xuống đi sưu tầm. Càng la trầm xuống, phía dưới ôn độ lại càng cao. Mọi người đều là trẻ tuổi nhân tộc đứng đầu cương giả, loại này cực nóng hoàn cảnh đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng này giảm lại không cũng chỉ có cực nóng nham thạch nóng chảy, còn có hỏa hệ manh thú. Khi mọi người hạ lạc mấy trăm trượng sau, hỏa hệ manh thú xuất hiện. Những thứ này hỏa hệ manh thú đang ở trong nham tương, như hổ thêm cánh, mượn khắp chung quanh nồng nặc hỏa hệ linh lực, nó có thể phát huy ra thực lực rất mạnh. Có hỏa linh tinh xuất hiện địa phương, thì có một con hoặc nhiều chỉ hỏa hệ manh thú thủ ở bên cạnh. Những thứ này hỏa hệ manh thú trong cũng không phải võ phách kỳ cường giả, nó là ở đây nguy hiểm nhất tồn tại. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa dưới sự liên thủ, tự nhiên lại không biết sợ hai võ phách kỳ manh thú, từng cục hỏa linh tinh rơi vào rồi trong tay hắn. Hắn vô ý cùng người khác địch, nhưng đang ở một tua này bị tái, người dự thi trong lúc đó ma sát tựa hồ là đã định trước không thể tránh khỏi. Nơi này hỏa linh tinh cũng không có quá nhiều, một người muốn có được 10 khối là rất làm được. Mọi người đều là cường giả, đều có thủ đoạn không yếu, cùng nhau rơi xuống sau, đều là hoặc nhiều hoặc ít có thể có được một ít hỏa linh tinh. Kể từ đó, số không nhiều hỏa linh tinh phân tán ở tại 100 vị người dự thi trong tay, không thể thấu đủ có thể nghĩ phải nhanh thấu đủ 10 khối hỏa linh tinh người dự thi, liền sẽ sinh ra cướp giật những người khác trong tay hỏa linh tinh tìm cách tới. Nơi này mỗi một khối hỏa linh tinh là bị Võ Thần Giáo Hoàng Tổng Giáo cường giả cho gây đặc thù phù chú pháp thuật, làm cho toàn bộ hỏa linh tinh đều không thể bị chữ vật pháp bảo thu nhiếp, cái này cũng cướp giật chế tạo tiện lợi cùng khả năng. Dịch Thần hai người rất nhanh thì gặp đệ thập khối hỏa linh tinh. Khối này hỏa linh tinh hai bên trái phải có một con hỏa hệ manh thú thủ hộ. Mặc thần giáp Dịch Thần, phụ trách đi kiềm chế con kia hỏa hệ manh thú, Đông Phương Thải Hòa thì phụ trách đi thu khối kia hỏa linh tinh. Cùng trước khi vậy, nhưng lúc này đây, hắn lại gặp phải phiền toái. Dịch Thần dẫn dắt rời đi con kia hỏa hệ manh thú, đang cùng chi chiến đấu kịch liệt lúc, Đông Phương Thải Hòa mới vừa đổi tới năm khối kia hỏa linh tinh, hé ra đại tiện đã đem nàng bao phủ lại. Tờ này đại trình kim sắc, nhìn như tuyến tinh tế như tơ, hết lần này tới lần khác thập phần kiên cường dẻo dai, ngay cả Đông Phương Thải Hòa trong tay trường kiếm sắc bén đều không thể đem chi chém ra. Sau đó, một người cầm trong tay kim sắc trường côn nam tử xuất hiện, hắn luân khởi trong tay kim côn, không nói lời gì trực tiếp tạp hướng về phía kim sắc đại trong Đông Phương Thải Hòa. Xem chừng, người tới là trước phải kích thương Đông Phương Thải Hòa, sau đó cướp giật trong tay nàng hỏa linh tinh. Không thể không nói, Đông Phương Thải Hòa trên người hỏa linh tinh thật đúng là không ít, cướp đi của nàng hỏa linh tinh, liền cũng đủ một người thuận lợi kết thúc bản tua bị tái. Người tới xuất hiện được quá mức đột nhiên, hơn nữa tốc độ xuất thủ cực nhanh, công kích càng không lưu tình chút nào. Bị kim sắc đại phong khốn Đông Phương Thải Hòa, lấy né tránh, chỉ có thể ra sức huy vũ trường kiếm, nên hướng căn kim côn. Kim sắc trường côn trong nháy mắt đập vào thanh trường kiếm kia trên thân kiếm, làm người ta giật mình. Đông Phương Thải Hòa huyền phẩm trường kiếm dĩ nhiên là đang ở trong khoảnh khắc đã bị đập gãy. May mà của nàng ý thức chiến đấu rất mạnh, tại đây nguy hiểm trong nháy mắt, nàng một trường vô đang ở đã lên đỉnh đầu chưa tới nửa thước xa trường côn thượng, làm cho trường côn hướng một bên chết đi chút. Cũng chỉ là chết đi một ít, kim sắc trường côn vẫn là rơi vào Đông Phương Thải Hòa đầu vai. Đông Phương Thải Hòa hỏa chui linh quang không có thể ngăn lại kim sắc trường côn, ngay cả nàng do công lực hình thành hộ thể quang cháo cũng trong nháy mắt bị đánh bại. Trên người nàng huyền phẩm chiến giáp, ngược lại giúp nàng tan mất đã uy thế suy yếu rất nhiều kim sắc trường côn lực công kích. Nhưng dù vậy, nàng cả người vẫn như cũng bị đánh rơi mấy trượng sâu. Vừa ổn định thân hình lúc, nàng nhịn không được trong miệng hộc ra tiên huyết. Thực lực của đối phương rõ ràng rất mạnh, hơn nữa đối phương cầm trong tay kim côn cũng tuyệt đối là phẩm chất cực cao. Tao ngộ đánh lén dưới, Đông Phương Thải Hỏa Miễn sẽ ở thực lực mạnh mẽ đối phương thủ hạ có hại. Dịch Thần nổi giận, hắn không có đi quản con kia hỏa hệ mãnh thú, mà là trực tiếp ra tốc bay nhanh, xông về Đông Phương Thải Hỏa. Đối phương cũng không bỏ qua, đồng dạng là cấp tốc hạ xuống, trong tay kim sắc trường côn lần nữa tạp hướng Đông Phương Thải Hỏa đỉnh đầu. Tốc độ của đối phương cực nhanh, hơn nữa cự ly Đông Phương Thải Hỏa gần hơn, để tránh cho Đông Phương Thải Hỏa lần nữa bị đòn nghiêm trọng, Dịch Thần đang ở đi nhanh chi tế, không chút do dự đánh ra cùng nhau diệt thần chỉ. Hưu, hôi sắc lưu quang, tựa như địa điểm. Người nọ không có dừng tay, cũng không có né tránh, mà là đem một lần tâm chắn hình dáng phòng ngự pháp bảo chắn bên người. Phanh, cuồng trăng mở bắn vào tâm chắn pháp bảo thượng, phát ra một tiếng bạo phát hưởng, lại không thể đem chỉ đục lỗ. Thậm chí còn, tâm chắn pháp bảo ngay cả một điểm vết thương cũng không xuất hiện, có thể thấy được nó phẩm chất đồng dạng cực cao. Dịch Thần diệt thần chỉ không thể cho đối phương cấu thành nguy hiểm, đối phương kim sắc trường côn cũng là trong khoảnh khắc liền đập vỡ Đông Phương Thải Hỏa nhất kiện chén lớn hình dáng phòng ngự pháp bảo. Chén lớn đồng dạng là huyền phẩm, lại khoảng cách nát bấy, ngược lại cũng trợ Đông Phương Thải Hỏa hóa giải lần này nguy hiểm. Liên tục hai kiện pháp bảo bị thương nặng, Đông Phương Thải Hỏa lòng của thần không ngừng kích động, cả người khí huyết cũng là trận trận hỗn loạn, nhất khẩu khẩu máu tươi phun nổ ra. Nàng đã bị trọng thương. Nàng thực lực không được, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Đối phương kim sắc đại đánh lén đắc thủ, khiến Đông Phương Thải Hỏa thoáng cái liền lâm vào hoàn toàn bị động cục diện. Đương nhiên, đối phương đang ở pháp bảo phẩm chất thượng cũng là bị vây ưu thế tuyệt đối.